Chương 1058, thời đại nhãn hiệu. Chương 1058, thời đại nhãn hiệu. Thần, ác ma thần, tiến vào một cái. Xử lý Inter Milan. Napoli fan bóng đá lập tức thổi lên công kích chú lên. Bóng đá bay về phía Giang Thần, hắn trực tiếp bộ ngực dừng lại, đem bóng đá dừng lại. Ngay tại bóng đá tung tích đồng thời, Giang Thần cảm thấy sau lưng Miranda cấp tốc nhào lên. Giang Thần cấp tốc phản ứng, không có cùng cầu rơi xuống đất, trực tiếp đưa bóng bước lên đến, đâm hướng phía sau hắn. Lúc này, Mai Ỉn Gỗ Lạn đã xông đi lên tiến công, thiết phòng Giang Thần nhiệm vụ liền rơi xuống Miranda trên thân. Thế nhưng là, lần này Miranda thiết phòng không thành công, hắn cho Giang Thần quá lớn không gian, chờ hắn nhào tới lúc sau đã muộn. Giang Thần một cái quay thân chọn cầu hơn người, trực tiếp qua rơi Miranda, sau đó Giang Thần mang theo bóng đá, đơn kỵ bay thẳng Inter Milan nửa tràng. Giang Thần trước người không có bất kỳ cái gì ngăn cản, lúc này hắn đơn kỵ rết vào Inter Milan nửa tràng, phóng tới Inter Milan vòng cấm, toàn trường tất cả Inter Milan người đều kinh hãi tới cực điểm, bọn hắn trong lòng là lo lắng không thôi, đồng thời bọn hắn cũng biết, muốn hỏng việc. Giang Thần này thì không có bất cứ gì ý nghĩ, mắt của hắn bên trong chỉ có Inter Milan cầu môn. Giang Thần như một trận như gió địa trước tiến vào, rất nhanh hắn liền muốn giết tiến vào Inter Milan vòng cấm, như vào chỗ không người. Lúc này, hẹn đã nổ vì không tiếp tục chờ được nữa, một mực canh giữ ở vòng cấm bên trong, cái này đối với hắn mà nói quả thực quá dày vò. Mắt thấy Giang Thần sắp giết vào vòng cấm, hắn chịu không được, hắn nhanh chóng liền xông ra ngoài, phóng tới dẫn bóng Giang Thần. Mắt thấy hẹn đã nổ vì xuất kích, Giang Thần lập tức làm ra một cái chọn bắn động tác, hẹn đã nổ vì thân hình trì trệ, Giang Thần một cái kéo cầu hơn người, liền trực tiếp qua rơi hẹn đã nổ vì. Tất cả Inter Milan người đều tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Giang Thần trực tiếp bàn qua hẹn đợi nổ vì, một cước đem bóng đá đưa tiến vào Inter Milan cầu môn, đem Inter Milan đá nhập hầm băng 32, Napoli tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát Inter Milan, đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Napoli vậy mà tại thiếu một người, lại huấn luyện viên trưởng bị phạt bên trên khán đài tình huống dưới, vậy mà tuyệt sát Inter Milan. Tranh tài kết thúc về sau, Napoli fan bóng đá là hưng phấn đến không biết vì sao, vừa múa vừa hát đương nhiên, Napoli fan bóng đá thì là lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự, Giang Thần trở thành tất cả Napoli fan bóng đá cho ủng hộ đối tượng, trở thành Napoli quốc vương, trở thành Napoli thời đại mới nhãn hiệu. Napoli fan bóng đá quá sùng bái Giang Thần, đem Giang Thần phụng làm duy nhất đích chân chủ. Napoli đám cầu thủ cũng là phóng tới Giang Thần, một tay lấy Giang Thần giơ lên, hưng phấn địa ném bầu trời đúng vậy, Napoli chính là như thế không chút kiêng kỵ, tại Inter Milan sân nhà Mai Acha sân bóng chúc mừng, đây không thể nghi ngờ là tại Inter Milan trên vết thương vùng xuống một năm mới. Thua trận đấu này, Inter Milan đám cầu thủ là mặt mũi không ánh sáng. Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Pạ Lệ Tỷ càng là sắc mặt tái xanh, hắn đều không biết nên làm sao đi phê bình dưới tay hắn bọn này cầu thủ, dưới tình huống như vậy, bọn hắn vậy mà đều cầm không dưới Napoli đội. Bọn hắn rất nhanh liền sẽ trở thành toàn Italia trò cười đương nhiên, Sở Pạ Lệ Tỷ lúc này hận nhất không ai qua được lúc trước hắn thưởng thức nhất tờ gì, nếu như tờ gì lúc ấy không suy nghĩ nhân sinh, nắm chặt lần kia cơ hội, như vậy chiến thắng nhất định là bọn hắn Inter Milan, bọn hắn cũng sẽ không trở thành người khác trò cười đáng tiếc, thế giới không có nếu như. Sở Pạ Lệ Tỷ rất tức giận, thật rất tức giận, thua trận đấu này, bọn hắn cũng thua trận mùa giải đứng đầu bảng vị trí. Lần này, bọn hắn muốn bay về mùa giải đứng đầu bảng sẽ là vô cùng khó khăn. Phía trước có chướng ngại vật AC Milan, đằng sau có hung mãnh truy binh Napoli, Inter Milan cơ hội là lâm vào tuyệt địa. Sở Pạ Lệ Tỷ không nghĩ tới một trận đấu, vậy mà lại để Inter Milan lâm vào lúng túng như vậy hoàn cảnh, Sở Pạ Lệ Tỷ tâm tình vô cùng phiền muộn. Lúc này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti từ trên khán đài đi xuống, hồng quang đầy mặt hướng lấy hắn đi tới, Sở Pạ Lệ Tỷ tâm tình lúc này càng thêm khó chịu, sắc mặt là càng thêm khó coi. Ancelotti đi tới Sở Pạ Lệ Tỷ trước người, hướng về Sở Pạ Lệ Tỷ vươn tay phải của mình, nói: "Sở Pạ Lệ Tỷ tiên sinh, ngươi đội bóng rất tuyệt, rất lợi hại, ta nghĩ các ngươi là chúng ta Napoli vốn trận đấu mùa giải lớn nhất đối thủ cạnh tranh." Sở Pạ Lệ Tỷ thì là có chút nhếch miệng, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, lạnh nhạt nói: "Chúc mừng ngươi, Ancelotti tiên sinh, hôm nay là các ngươi thắng lợi, nhưng là lần tiếp theo, các ngươi nhưng liền không có may mắn như vậy." Ancelotti thì là thờ ơ cười cười nói: "Ha ha, Sở Pạ Lệ Tỷ tiên sinh, ta rất bội phục ngươi, nhưng là lần tiếp theo chiến thắng vẫn như cũng là chúng ta Napoli." Sở Pạ Lệ Tỷ hừ lạnh một tiếng nói: "Hừ, vậy chúng ta liền chờ xem." Nói xong, Sở Pạ Lệ Tỷ lập tức quay người nhanh chóng đi hướng cầu thủ thông nói, phảng phất là một khắc cũng không nguyện ý tại cái này bên trong ở lâu đồng dạng. Nhìn xem Sở Pạ Lệ Tỷ rời đi bóng lưng, Ancelotti nụ cười trên mặt cũng nháy mắt biến mất, thay vào đó thì là vô song sắc mặt tâm trầm. Trận đấu này, mặc dù Napoli thu hoạch được thắng lợi cuối cùng, nhưng là Ancelotti tâm lý phẫn nộ phi thường đương nhiên, cái này phẫn nộ không là hướng về phía Napoli đám cầu thủ đi, mà là cái kia đáng chết trọng tài chính. Trận đấu này, bọn hắn Napoli nhận rõ ràng đãi ngộ không công chính, cái này khiến tâm hắn bên trong vô cùng nén giận, hắn nhất định phải bộc phát một chút. Không phải là cái gì người đều có thể trên đầu hắn dương oai, hắn muốn phản kích, hắn muốn để một ít người biết, hắn Ancelotti lợi hại. Ancelotti hai mắt sắc bén ngắm trên sân bóng trọng tài chính một chút, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Lúc này sân bóng bên trong, Giang Thần thì là bị Napoli đám cầu thủ cho để xuống, trọng tài chính ra hiệu bọn hắn Inter Milan cầu thủ đến tiến hành sau trận đấu nắm tay nghi thức. Nhìn xem cái này đáng chết trọng tài chính, Napoli đám cầu thủ căn bản cũng không để ý đến hắn, cái này tên đáng chết thế nhưng là để bọn hắn vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường, bọn hắn hận không thể muốn giáo huấn gia hỏa này dừng lại, hiện tại gia hỏa này lại còn dám chỉ khiến cho bọn hắn, quả thực là chán sống. Giang Thần cũng tương tự phi thường bất mãn cái này trọng tài xử phạt, nhưng là Giang Thần rất rõ ràng, nếu như Napoli cự tuyệt sau trận đấu nghi thức lời nói, bọn hắn sẽ gặp ý đồ đến liên đoàn bóng đá trừng phạt. Giang Thần lập tức quay người đối Napoli đám cầu thủ nói: "Tốt tốt, lúc này không phải ẩu khí thời điểm, không muốn bị ý liên đoàn bóng đá điểm danh, liền đi theo ta. Nghe tới Giang Thần lên tiếng, Napoli đám cầu thủ lúc này mới cực kỳ không tình nguyện đi tới. Giang Thần lộ ra nụ cười nhàn nhạt cùng trọng tài chính nắm tay, sau đó cùng Inter Milan đám cầu thủ một một nắm tay. Chương 1059, lần sau gặp. Chương 1059, lần sau gặp. Tại đi tới Joao Mazio bên người thời điểm, Joao Mazio nghiêm trang đối Giang Thần nói, chúc mừng các ngươi thu hoạch được thắng lợi, nhưng là lần tiếp theo đạt được thắng lợi nhất định là chúng ta. Giang Thần thì là có chút đúng vai, lạnh nhạt nói kia, chúng ta liền lần sau thấy đi. Mắt thấy Giang Thần một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ, Joao Mazio hai mắt siết chặt, ánh mắt vô cùng sắc bén, nhưng là hắn không nói gì thêm, tiếp tục cùng vị kế tiếp Napoli đám cầu thủ nắm tay. Cuối cùng, Giang Thần đi tới Nai Ingo Lạn trước người, hướng về Nai Ingo Lạn vươn tay phải của mình. Nai Ingo Lạn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thần, cũng đưa tay phải ra, cầm Giang Thần tay phải, nói, ngươi rất lợi hại, so ta tưởng tượng lợi hại hơn. Giang Thần cười ha ha nói, ta biết rất lợi hại, bất quá, ngươi cũng không kém. Nai Ingo Lạn lập tức lắc đầu nói, câu nói này ngươi bây giờ nói đến không có bất kỳ ý nghĩa gì, lần tiếp theo, ta chiến thắng ngươi thời điểm, ngươi rồi nói sau. Giang Thần cười nhìn Nai Ingo Lạn một chút, sau đó mới nói, như vậy, rất tiếc nuối nói cho ngươi, ngươi khả năng không có cơ hội lại nghe được câu này. Nai Ingo Lạn không chút nào yếu thế mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần hai mắt, lãnh khốc điệu nói, ngươi đừng mù nhọc lòng, chúng ta nhất định sẽ lại để cho ngươi nói ra câu nói này. Giang Thần nhún vai nói, đã ngươi tin tưởng như vậy chúng ta lần sau gặp đi. Nói xong, Giang Thần liền trực tiếp quay người rời đi, hắn đi hướng cầu thủ thông nói. Lúc này, vô số ký giả truyền thông thì là nhanh chóng dâng lên, tuân hướng Giang Thần. Giang Thần không thể nghi ngờ là vốn trận đấu biểu hiện tốt nhất một cái cầu thủ, hắn nhất định trở thành vốn trận đấu mọi người chỗ chú ý tiêu điểm, thành vì mọi người đối tượng bàn luận. Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện là phi thường kinh người, hắn hai cái ghi bàn đều để người rung động không thôi. Lúc này các ký giả truyền thông đều muốn phỏng vấn một chút Giang Thần, tuân hỏi một chút gia hỏa này đến tột cùng là như thế nào làm được. Đương nhiên, trận đấu này trừ rời đi Giang Thần, còn có một cái nhân vật chính, đó chính là Inter Milan Totti. Totti gia hỏa này hôm nay mặc dù không có lấy được ghi bàn, nhưng là kia kinh người biểu hiện, thậm chí so ghi bàn còn đáng giá sách lớn mà đặc biệt sách. Bất quá, lúc này, Totti đã không tại sân bóng bên trong, mọi người cũng chỉ có phóng tới Giang Thần, bọn hắn đều muốn phỏng vấn Giang Thần. Giang Thần tại trận đấu này bên trong thế nhưng là đánh tiến vào hai cái ghi bàn, đưa ra một lần kiến tạo, biểu hiện vô cùng kinh người, nhất là Giang Thần cái thứ hai ghi bàn, hắn đơn đấu Inter Milan toàn bộ phòng tuyến, quả thực chính là người ngoài hành tinh đối mặt với trước người nhiều như vậy trường thương đoạn tháo. Giang Thần là lạnh nhạt nói, điều này cũng không có gì dễ nói, ta chỉ là làm ta phải làm, đương nhiên, cầm xuống trận đấu này chúng ta thật cao hứng, đây là một trận giá trị 6 phân tranh tài. Trận đấu này kết thúc về sau, AC Milan là hoàn toàn ngồi vững vàng Serie A mùa giải đứng đầu bảng, nhưng là bọn hắn chỉ dẫn trước Napoli 2 phân, Inter Milan từ mùa giải thứ hạ xuống đến lượt về mùa giải, bọn hắn cũng chỉ dẫn trước Napoli 1 phân. Hiện tại Napoli khoảng cách Serie A mùa giải đứng đầu bảng là càng ngày càng gần, trận đấu này có thể nói là Napoli, vốn trận đấu mùa giải cho đến trước mắt trọng yếu nhất một trận đấu. Nghe Giang Thần nói như thế, các ký giả truyền thông đều là tấp nập gật đầu, trận đấu này đối với Napoli tầm quan trọng, bọn hắn tự nhiên là vô cùng rõ ràng, bọn hắn thế nhưng là không ít báo đạo những tin tức này. Các ký giả truyền thông lập tức xách hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, cá nhân ngươi cái thứ nhất ghi bàn đến tột cùng là làm sao làm được? Lúc ấy ngươi là thế nào nghĩ? Một mình ngươi đơn đấu Inter Milan toàn bộ phòng tuyến, ngươi biết không? Là cái gì để ngươi làm ra hành động điên cuồng như thế đâu? Giang Thần cười nhạt một tiếng nói, kỳ thật lúc ấy ta cũng không muốn quá nhiều, não hải bên trong về sau một cái ý nghĩ, đó chính là muốn ghi bàn, vào lúc đó, một cái ghi bàn đối tại chúng ta Napoli đến nói vô cùng trọng yếu, đây là ổn định chúng ta quân tâm biện pháp tốt nhất, làm đội bóng đội trưởng, tại đội bóng thời khắc gian nan nhất, ta nhất định phải đứng ra. Giang Thần còn nói, đương nhiên, lúc kia ta cũng không nghĩ tới quả cầu này sẽ tiến vào, ta cũng không có đi đơn đấu Inter Milan toàn bộ phòng tuyến ý nghĩ, ta lúc ấy chính là vì ghi bàn, vì cái mục tiêu này, ta làm ra cố gắng của mình, may mà chúng ta lấy được ghi bàn, đây là một cái chuyển hướng tính ghi bàn. Trả lời xong vấn đề này thời điểm, Giang Thần lập tức quay người, hắn là chuẩn bị rời đi, hắn không nghĩ lại trả lời bất cứ vấn đề gì, hiện ở trên người hắn mồ hôi chảy ròng ròng, rất không thoải mái, hắn muốn xuống dưới thanh tẩy một phen. Mắt thấy Giang Thần muốn rời khỏi, các ký giả truyền thông lập tức gấp, bọn hắn lập tức lớn tiếng đặt câu hỏi lấy, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi đối với tờ gì biểu hiện hôm nay như thế nào nhìn? Ngươi cho rằng, lần kia đơn đao thời điểm, tờ gì tiên sinh đến tột cùng lại nghĩ cái gì? Nghe tới vấn đề này thời điểm, Giang Thần là không tự giác địa dừng bước đối với vấn đề này, Giang Thần mình cũng là đặc biệt hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn biết, lúc ấy tờ gì đến tột cùng lại nghĩ cái gì? Giang Thần xoay người lại, nhìn xem các ký giả truyền thông, hắn nói thật, tờ gì biểu hiện hôm nay còn tính là hợp cách, đương nhiên cũng không xuất sắc, bất quá hắn là một cái rất có thực lực cầu thủ, nghề nghiệp của hắn kiếp sống là quan minh, ta tin tưởng hắn sẽ trở thành một tên truyền kỳ xạ thủ. Đối với lời này, các ký giả truyền thông là tin tưởng, mặc dù tờ gì bình thường không còn trẻ nữa, nhưng là tờ gì thiên phú cùng thân thể điều kiện, những năm này tất cả mọi người là vô cùng rõ ràng, gia hỏa này có thực lực đương nhiên, nếu như hắn kế tiếp theo như thế hai đi xuống, có lẽ hắn sẽ từ từ địa yên lặng, cho đến biến mất không thấy gì nữa, đừng có lại nghĩ thành liền cái gì truyền kỳ xạ thủ chi danh. Giang Thần nói tiếp nói thật, ta cũng rất muốn biết tờ gì lúc ấy suy nghĩ cái gì. Bất quá ta không phải hắn, ta tự nhiên không rõ ràng hắn lúc ấy đến tuột cùng suy nghĩ cái gì. Đây đều là nhiệm vụ của các ngươi, nhất định phải chính các ngươi đi làm rõ ràng. Mai Acha sân bóng buổi họp báo đại sảnh bên trong. Cái này bên trong đang tiến hành chính là Inter Milan giao đấu Napoli sau trận đấu buổi họp báo. Toàn bộ hội trường tụ tập rất nhiều các ký giả truyền thông, bọn hắn lúc này cảm xúc rất tăng vọt, ở phía dưới nhiệt liệt thảo luận, trận đấu này giá trị đến bọn hắn chú ý cùng báo cáo đồ vật vô cùng nhiều. Ở thời điểm này, Inter Milan huấn luyện viên trưởng Sở Phạ Lệ Tỷ đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh. Sở Phạ Lệ Tỷ sắc mặt vô cùng khó coi, mặt mày xanh lét. Các ký giả truyền thông đều có thể lý giải Sở Phạ Lệ Tỷ tâm tình, bọn hắn không chỉ có thua trận một trận nhất định cầm xuống tranh tài, mà lại bọn hắn còn vứt bỏ mùa giải thứ nhất bảo tọa, Sở Phạ Lệ Tỷ sắc mặt có thể đẹp mắt mới là lạ chứ. Sở Phạ Lệ Tỷ gương mặt lạnh lùng đi đến đài chủ tịch, tại trên vị trí của mình ngồi xuống. Chương 1060, phá banh chủ cắt đột nhiên, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng đi tiến vào buổi họp báo đại sảnh để các ký giả truyền thông kỳ quái là, Ancelotti sắc mặt cũng là phi thường khó coi, đây chính là các ký giả truyền thông không thể lý giải. Trận đấu này Napoli đám cầu thủ biểu hiện được vô cùng tốt, nhất là bọn hắn tại cái này bao nhiêu khó khăn tình huống dưới vậy mà thu hoạch được thắng lợi, đây cũng là cao hứng a mới đúng. Các ký giả truyền thông lập tức đem trong tay ống kính nhắm ngay Ancelotti, không ngừng địa nhấn cửa chớp. Tại Ancelotti sau lưng, Giang Thần chậm rãi đi đến. Giang Thần mặt không biểu tình, nhìn không ra buồn vui, điều này cũng làm cho các ký giả truyền thông tâm lý ngờ vực vô căn cứ không chừng, Napoli đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Bất quá, các ký giả truyền thông cũng không có quên bọn hắn nên làm cái gì. Bọn hắn kế tiếp theo điên cuồng địa nhấn trong tay cửa chớp, ghi chép lại Giang Thần mạnh mẽ dáng người. Ancelotti đi đến đài chủ tịch, hướng về Sở Phạ Lệ Tỷ vươn tay phải của mình, Sở Phạ Lệ Tỷ cũng vươn tay phải của mình, hai người có chút một nắm tay, sau đó nháy mắt tách ra. Hiện trường người chủ trì mắt thấy song phương các đại lão đều trình diện, hắn lập tức tuyên bố Inter Milan giao đấu Napoli sau trận đấu buổi họp báo chính thức bắt đầu. Sở Phạ Lệ Tỷ lập tức loay hoay một chút trước người mịt rộ phù nói, đây là một trận hỏng bét tranh tài, hỏng bét cực độ, ta đám cầu thủ tại trên sân bóng cũng không có biểu hiện ra bọn hắn thực lực cùng trạng thái, có ít người tại trên sân bóng thậm chí không có đầu nhập hắn toàn bộ tinh lực, trận đấu này chúng ta thua rất oan. Phía dưới ký giả truyền thông trong lòng nói thầm một tiếng, quả nhiên, Sở Phạ Lệ Tỷ đối với mình thủ hạ đám cầu thủ biểu hiện là bất mãn vô cùng. Các ký giả truyền thông cũng rõ ràng, Sở Phạ Lệ Tỷ nói tới một ít cầu thủ cũng không có đầu nhập toàn bộ tinh lực chỉ là vị nào cầu thủ, hiện tại hẳn không có người không biết đạo tên này cầu thủ là ai. Sở Phạ Lệ Tỷ nói tiếp nói, trận đấu này, chúng ta là hẳn là cầm xuống, thực lực của chúng ta rõ ràng địa mạnh hơn một chút, nếu như ta đám cầu thủ có thể lại nhận thật một chút, thu hoạch được trận đấu này thắng lợi nhất định là chúng ta Inter Milan. Sở Phạ Lệ Tỷ phi thường bất mãn mình cầu thủ, hắn nói tiếp nói, ta nghĩ, sau khi trở về, ta hẳn là phải làm những gì, nếu không kế tiếp theo tiếp tục như thế, Inter Milan đem hai tay chống chân kết thúc trận đấu mùa giải. Sau khi nói xong, Sở Phạ Lệ Tỷ trực tiếp đứng dậy, hướng về đài chủ tịch dưới đi đến, xem ra hắn là muốn sớm rời sân. Hiện trường các ký giả truyền thông kinh hãi, bọn hắn nhao nhao đứng lên thần đến, bọn hắn thế nhưng là còn có rất nhiều vấn đề, nghĩ còn muốn hỏi Sở Phạ Lệ Tỷ, Sở Phạ Lệ Tỷ ra hỏa này như thế liền đi không thể được. Sở Phạ Lệ Tỷ tiên sinh, xin hỏi ngươi sau khi trở về sẽ cụ thể làm chút gì đó? Ngươi nhận vì Inter Milan sẽ còn trở lại trước đó tốt đẹp trạng thái sao? Sở Phạ Lệ Tỷ tiên sinh đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Này mới khiến Inter Milan đám cầu thủ không có toàn thân tâm ngọn nguồn vùi đầu vào trong trận đấu đâu. Inter Milan cứu lại gặp được chút vấn đề gì? Sở Phạ Lệ Tỷ tiên sinh, xin hỏi ngươi đối với Napoli biểu hiện hôm nay là như thế nào nhìn? Ngươi cho rằng bọn họ có thể cầm tới Serie A mùa giải quán quân sao? Sở Phạ Lệ Tỷ tiên sinh, xin hỏi quý câu lạc bộ tờ gì, tại trên sân bóng đơn đao thời điểm lại nghĩ cái gì? Tại bị thay đổi tờ gì không nhìn thẳng ngươi, xông về phòng thay quần áo, các ngươi trước đó có phải là có mâu thuẫn gì? Các ký giả truyền thông mồm năm miệng mười hỏi đến Sở Phạ Lệ Tỷ, thế nhưng là Sở Phạ Lệ Tỷ bước chân là không có bất kỳ cái gì ngừng, trực tiếp nhanh chóng rời đi cái này bên trong, đi ra buổi họp báo đại sảnh. Hiện trường các ký giả truyền thông là một trận thở dài, bọn hắn thế nhưng là bất cứ vấn đề gì đều không có hỏi thăm, Sở Phạ Lệ Tỷ ra hỏa này quả thực quá bướng bỉnh, lòng của bọn hắn bên trong hiện tại là có chút oán giận Sở Phạ Lệ Tỷ, đều là ra hỏa này để lượng công việc của bọn hắn muốn lớn hơn nhiều lần. Hiện trường nhân viên công tác lập tức ra để duy trì thứ tự, dù sao hiện tại Napoli các nhân viên vẫn còn, buổi họp báo đến cái này bên trong cũng không có kết thúc, còn muốn kế tiếp theo. Các ký giả truyền thông lúc này mới top 5 top 3 địa ngồi xuống, bọn hắn kế tiếp theo lần này buổi họp báo. Mắt thấy các ký giả truyền thông đều ngồi xuống, Ancelotti mới nói, trận đấu này không phải một trận bình thường tranh tài, ta đám cầu thủ biểu hiện được rất tốt, ta đám cầu thủ phí hết tâm tư, thiên tân vạn khổ mới thu hoạch được trận đấu này thắng lợi, đối này ta muốn cảm tạ ta đám cầu thủ, bọn hắn rất tuyệt. Trận đấu này Napoli đám cầu thủ, sắp thực biểu hiện được vô cùng tốt, tại thiếu một người tình huống dưới, bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghĩ qua từ bỏ, bọn hắn cắn răng kiên trì, nỗ lực bình bác, cuối cùng trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi, Napoli đám cầu thủ đều là tốt. Ancelotti nói, kỳ thật, trận đấu này ta đám cầu thủ khỏi phải như thế hay khổ, liền có thể cầm xuống trận đấu này, thực lực của chúng ta cùng trạng thái rõ ràng cao hơn đối thủ, vì cái gì chúng ta trận đấu này gian nan như vậy mới cầm xuống tranh tài đâu? Cái này hoàn toàn là bởi vì cái kia đáng chết trọng tài chính. Các ký giả truyền thông cũng không nghĩ tới, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti vậy mà lại đột nhiên hướng trọng tài chính nổi lên. Nguyên lai Ancelotti là tại vì trọng tài mà tức giận mà phẫn nộ. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, trận đấu này trọng tài chính xử phạt đúng là hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề, rất rõ ràng thiên vị hướng đội chủ nhà Inter Milan. Cái này cũng khó trách Ancelotti sẽ nổi giận. Ancelotti nói tiếp nói, ta thật không nghĩ tới, tranh tài sẽ trở thành cái dạng này, chúng ta ở trong trận đấu nhận đãi ngộ không công chính, vốn trận đấu trọng tài chính đối xử phạt xuất hiện rõ ràng ngộ phán cùng thiên vị, ta không biết đạo hắn vì cái gì phải làm như vậy. Có lẽ hắn là thu một ít người chỗ tốt, hiện tượng như vậy là làm người buồn nôn, đây cũng là nguy hại Italia bóng đá, hiện tượng như vậy nhất định phải ngăn chặn xuất hiện, nếu không Italia bóng đá đem không có tiền đồ chút nào. Các ký giả truyền thông chấn động trong lòng, bọn hắn cũng không nghĩ tới Ancelotti vậy mà lại như thế trực tiếp, đầu mâu trực chỉ trọng tài chính, thậm chí còn nói rõ trọng tài chính thu hối lộ, Ancelotti đây là không thèm đếm xỉa. Tại sao trận đấu cái này nhất định đem gây nên một trận báo táp, vô số người sẽ chú ý đây hết thảy, ý liên đoàn bóng đá cùng trọng tài tổ đều sẽ tham gia trong đó, thậm chí Ancelotti sẽ còn vì hắn ngôn luận mà phụ trách. Nói xong lời này về sau, các ký giả truyền thông lập tức đứng lên, sách hỏi, xin hỏi Ancelotti tiên sinh, ngươi vì cái gì cho rằng vốn trận đấu trọng tài chính có vấn đề? Vì cái gì cho là hắn thu lấy hối lộ đâu? Ancelotti cười lạnh nói, cái này rất rõ ràng, nếu như ngươi không biết, ta đề nghị ngươi về đi xem một cái tranh tài thu hình lại, ta nghĩ hết thảy đều rõ ràng. Ancelotti còn nói, chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng vật liệu, chờ một lát, chúng ta liền sẽ đem vật liệu đệ trình ý liên đoàn bóng đá, chuyện này, chúng ta Napoli là sẽ không cứ như vậy tính. Chương 1061. Tờ gì là vị bóng tốt viên? Chương 1061. Tờ gì là vị bóng tốt viên? Các ký giả truyền thông lúc này mới ý thức được, vấn đề này so với bọn hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn, Ancelotti xem ra so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn phẫn nộ. Lúc này, các ký giả truyền thông nhao nhao nhờ hỏi thăm Giang Thần, xin hỏi, Giang Thần tiên sinh, ở trong trận đấu ngươi có cảm nhận được đãi ngộ không công chính sao? Ngươi đối với trọng tài chính xử phạt thấy thế nào? Giang Thần miết miệng nói, còn có thể thấy thế nào? Hay là vấn đề kia, các ngươi về đi xem một chút tranh tài thu hình lại, hết thảy đều hiểu, mà lại ta tin tưởng vững chắc đang ngồi rất nhiều người đều nhìn trận đấu này, lòng của các ngươi bên trong có phán đoán của mình. Các ký giả truyền thông nghe thấy Giang Thần cùng Ancelotti nói như thế, bọn hắn đều biết bọn hắn không có khả năng ở phương diện này đạt được phải càng nhiều, cho nên bọn hắn lập tức cải biến phương hướng, kế tiếp theo tuấn hỏi, xin hỏi Ancelotti tiên sinh, ngươi cảm thấy Inter Milan tợ gì tại đối mặt đơn đao thời điểm, hắn đến tột cùng lại nghĩ cái gì? Nghe tới vấn đề này, Ancelotti trên mặt khó được địa nở một nụ cười, hắn nói, tợ gì thật sự là một cái có ý tứ người, về phần hắn lúc ấy đang suy nghĩ gì, ta cũng không thế nào rõ ràng. Bất quá, ta có thể đoán một chút, khẳng định là hắn cho rằng trọng tài chính xử phạt cũng quá không công bằng, cho nên để cho công bằng, hắn lựa chọn tạm thời suy nghĩ nhân sinh, có lẽ, hắn đây cũng là tại biểu đạt đối trọng tài chính bất mãn. Ancelotti dừng lại một chút, nói tiếp nói, theo như cái này thì, tờ gì là một vị phẩm đức cao thượng bóng tốt viên, chúng ta hẳn là có càng nhiều dạng này cầu thủ. Phía dưới các ký giả truyền thông nghe tới trả lời như vậy, có chút ra hỏa đều không nhịn được, phốc thử địa bật cười. Ancelotti quả thực quá âm hiểm, nếu như sợ vã lệ tỷ cùng tờ gì cùng Inter Milan người nghe được lời như vậy, khẳng định sẽ bị khí ra nội thương đương nhiên, nhất sinh khí hay là vốn trận đấu trọng tài chính. Các ký giả truyền thông lập tức quay đầu, bắt đầu hỏi thăm Napoli đội trưởng Giang Thần, bọn hắn tuân hỏi, Giang Thần tiên sinh, ngươi cũng cho rằng như thế sao? Ngươi cảm thấy tợ gì là nghĩ như vậy sao? Giang Thần lập tức sát có kỳ sự gật đầu nói, đúng vậy, tợ gì là một vị phẩm đức cao thượng bóng tốt viên, ta muốn nhìn đến tình huống như vậy, bọn hắn là sẽ nghĩa vô phản cố làm như vậy, nhất định. Nghe tới Giang Thần trả lời về sau, phía dưới các ký giả truyền thông lại cũng nhịn không được, Napoli hai gia hỏa này là thật hỏng, quả thực quá xấu, Inter Milan người hiện tại khẳng định hận chết hai gia hỏa này. Các ký giả truyền thông lại sẽ hỏi, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi là như thế nào đánh tiến vào Napoli cái thứ hai ghi bàn? Lúc ấy ngươi là thế nào nghĩ? Ngươi biết ngươi hoàn thành một cái không thể tưởng tượng nổi ghi bàn sao? Giang Thần lạnh nhạt nói, đây chính là một cái cực kỳ phổ thông ghi bàn, ta không cho rằng nó không thể tưởng tượng nổi, dạng này ghi bàn kỳ thật tại trên sân bóng là rất nhiều, các ngươi có thể đi trở về lật qua lịch sử ghi chép, thậm chí so ta quả cầu này càng khiến người ta kinh ngạc đều có, như vậy cái này lại có cái gì không thể tưởng tượng nổi đây này? Giang Thần nói tiếp nói, ta là Napoli cầu thủ, lúc ấy chúng ta đội bóng lạc hậu, nhất định phải có người đứng ra, nhất định phải mau chóng ghi bàn, lúc kia vô luận là ai, đều sẽ nghĩ đến đi ghi bàn, cơ hội đến, không phải ta, những người khác cũng sẽ tiến vào, trận đấu này thắng lợi không thuộc về ta một người, mà là thuộc tại chúng ta toàn bộ Napoli. Ngày thứ hai, đủ loại báo đạo đều xâm nhập Italia. Italia News là dùng dạng này tiêu đề báo cáo trận đấu này, Inter Milan giao đấu Napoli, tờ gì suy nghĩ nhân sinh, ác ma thần tử địa tuyệt sát. Tại News trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đạo. Hôm qua, Serie A mùa giải kế tiếp theo, mùa giải dê đầu đàn tại mình sân nhà nên chiến Napoli, tại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối tình huống dưới, Inter Milan vậy mà 2-3 bị Napoli tại thời khắc cuối cùng tuyệt sát, thua trận tranh tài, cũng thua trận đứng đầu bảng bảo tọa. Tranh tài ngay từ đầu, Inter Milan kỳ thật liền chiếm cứ lấy ưu thế, mà lại trọng tài chính phương diện cũng là có chút thiên vị bọn hắn, Inter Milan cũng rất nhanh lấy được ghi bàn lấy được dẫn trước. Mà ở thời điểm này, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cùng Dempsey liên tiếp bị thẻ đỏ phạt dưới, Inter Milan trực tiếp lấy nhiều đánh ít ở thời điểm này, cơ hồ tất cả mọi người nhận vì Inter Milan tất thắng không thể nghi ngờ. Thế nhưng là, tranh tài tiếp xuống phát triển, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, Inter Milan tiền đạo Tazi vốn có cơ hội giết chết tranh tài lo lắng, bảo đảm Inter Milan chiến thắng. Nhưng là tại thu hoạch được đơn đao cơ hội thời điểm, Tazi không biết nói sao làm. Vậy mà đối mặt xuất kích bệ gỗ vì không phản ứng chút nào, bỏ lỡ cơ hội tuyệt hảo. Bỏ lỡ cơ hội lần này về sau, sợ vã lệ tỷ đối tờ gì là không thể nhịn được nữa, hắn trực tiếp dùng sóng lợi tháp nặc thay đổi tờ gì. Bị thay đổi tờ gì vô cùng tức giận, không nhìn sóng lợi tháp nặc cùng sợ vã lệ tỷ, vọt thẳng về phòng thay quần áo, nhìn ra được tờ gì cùng sợ vã lệ tỷ ở giữa mâu thuẫn đã công khai hóa. Mà đổi thành bên ngoài biến đổi, Napoli thì là nắm lấy cơ hội, điên cuồng phản kích. Giang Thần lại một lần hiện ra hắn siêu năng lực, liên tiếp đánh vào hai hạt đặc sắc ghi bàn, tuyệt sát Inter Milan, trợ giúp Napoli khó khăn cầm tới tranh tài thắng lợi. Giang Thần thật không hổ là đương kim Lam Tuấn Chi Vương, Napoli fan bóng đá như thế mê luyến hắn, quả nhiên đáng giá. Italia Á Bình Thả Văn Báo thì là như thế này báo cáo, Inter Milan nội chiến tướng xoáy hô cùng, Ancelotti trực chỉ trọng tài có tấm màn đen. Tại Á Bình thả văn báo trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đạo. Hôm qua, Serie A mùa giải trình diễn một trận thế kỷ đại chiến, xếp hạng mùa giải đứng đầu bảng Inter Milan, tại mình sân nhà nên đón xếp hạng thứ 3, tình thế rất mạnh Napoli, đây là một trận thế kỷ đỉnh phong chi chiến, tranh tài quá trình cũng là trầm bổng chập trùng, đặc sắc xuất hiện. Cuối cùng, Napoli tại cực kỳ bất lợi tình huống dưới, nương tựa theo Giang Thần rung động phát huy, 32 tuyệt sát Inter Milan, cầm tới quý giá 3 phân. Vốn trận đấu đặc sắc nhất, dĩ nhiên chính là Giang Thần tại trận đấu này bên trong rung động phát huy, một mình hắn đơn đấu toàn bộ Inter Milan phòng tuyến, hơn nữa còn đem bóng đá cho đánh tiến vào, quả thực chính là thiên thần cấp biểu hiện. Khó trách rất nhiều người xưng hắn là ngoài hành tinh khách tới, đương nhiên, vốn trận đấu đáng giá nhất mọi người chú ý thì không phải vậy điểm này, còn có Inter Milan tướng xoáy thích hợp, cùng sau trận đấu Ancelotti đem đầu mâu nhắm ngay trọng tài chính. Tại vốn trận đấu trước đó, kỳ thật liền ẩn ẩn truyền ra sở vạ lệ tỷ cùng tờ gì ở giữa quan hệ không bằng lúc trước, giữa hai người tồn tại oán hận chất chứa. Thế nhưng là, mọi người nhiều không tin, trận đấu này sở vạ lệ tỷ cũng vẫn như cũ để đệ tử của hắn tờ gì xuất ra đầu tiên, tựa hồ hắn đang dùng cái này đến vơ nát lưu nôn vị ngữ. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Trước 1062, giấy không gói được lửa. Trước 1062, giấy không gói được lửa. Cái này chuyện đời, giấy cuối cùng không gánh nổi lửa. Tại nửa hiệp sau trong trận đấu, tờ gì tại một lần đơn đao cơ hội thời điểm đột nhiên đầu góc mất linh về sau, sở vạ lệ tỷ đối với tờ gì là không thể nhịn được nữa, trực tiếp đem cậy giả lên mặt tờ gì cho đổi xuống dưới. Bị thay đổi tờ gì rất hiển nhiên vô cùng không cao hứng, không nhìn thẳng sóng lợi tháp nặng cùng sở vạ lệ tỷ, trực tiếp bình tĩnh một gương mặt đi tiến vào phòng thay quần áo đến tận đây, sở vạ lệ tỷ cùng tờ gì ở giữa mâu thuẫn công khai hóa. Nhìn ra được, giữa hai người ân oán tuyệt đối không chỉ bắt đầu tại hôm nay, bọn hắn là oán hận chất chứa đã lâu, hôm nay rốt cục bộc phát. Xem ra tại về sau, fan bóng đá là rất khó có thể xem ở Inter Milan trong trận đấu, lại nhìn thấy tờ gì thân ảnh. Lần này Inter Milan tướng xoáy bất hòa, có lẽ sẽ ảnh hưởng đến Inter Milan ở phía sau biểu hiện, đây chính là Napoli cùng AC Milan cơ hội. Tại trận đấu này về sau, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng không có bởi vì tranh tài đạt được thắng lợi mà cao hứng, tương phản hắn là phẫn nộ phi thường, bởi vì hắn cho rằng tại trận đấu này bên trong, bọn hắn Napoli nhận đãi ngộ không công chính, vốn trận đấu trọng tài chính là đen chạm cánh gác. Kỳ thật Ancelotti nói như thế là có căn cứ, tại vốn trận đấu bên trong, Napoli xác thực gặp rất nhiều đãi ngộ không công bằng, vốn trận đấu trọng tài chính rõ ràng là càng thiên vị Inter Milan, rất nhiều xử phạt đều đối Inter Milan có lợi. Nhất là trọng tài chính liên tiếp đem Ancelotti cùng Ramsey cho phạt bên trên khán đài, đương nhiên, Ramsey động tác đúng là một trương thẻ đỏ, nhưng là nếu như không có trọng tài chính thiên vị lời nói, Ramsey tâm thái cũng sẽ không mất cân bằng, đây là một cái mắt xích tính phản ứng. Phóng viên cũng nhiều lần quan sát trận đấu này thu hình lại, trọng tài chính xử phạt đúng là có vấn đề. Nhưng là, trọng tài chính phải trăng thu hối lộ, điểm này phóng viên không thể nào biết được. Bất quá, Ancelotti công bố, bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng tư liệu đệ trình ý liên đoàn bóng đá, khả năng ý liên đoàn bóng đá rất nhanh liền sẽ tham gia điều tra, rất nhanh chuyện này liền đem sẽ được phơi bày ở thời điểm này. Có quan hệ với Inter Milan giao đấu Napoli báo đạo là bay lời trời, các loại than thở Giang Thần đặc sắc biểu hiện báo nói là nhiều như lông châu, mà liên quan tới tờ gì suy nghĩ nhân sinh nguyên nhân suy đoán càng là nhiều không kể xiết. Đoạn thời gian này Italia truyền thông là điên cuồng không thôi, một mực tại lẫn lộn lấy những chuyện này, đương nhiên còn có nhiều người hơn là đang chú ý Ancelotti nói ra trọng tài vấn đề, mà Giang Thần thì là không có đi chú ý những này. Sau cuộc tranh tài, Napoli liền trở lại Napoli, ngày thứ hai Napoli là nghỉ một ngày, Giang Thần ngay tại nhà bên trong nghỉ ngơi, đột nhiên một trận dồn dập cửa tiếng chuông vang lên, Giang Thần đứng dậy nhướng mày, lúc này sẽ là ai đến đâu? Khó nói là Napoli đồng đội lại muốn tìm địa phương đi ra ngoài chơi đuổi địch. Mang theo nghi vấn, Giang Thần mở ra đại môn, lập tức một cái tịnh lệ thân ảnh xuất hiện tại trước mắt của mình. Tóc vàng mắt xanh, dáng người hiểu điệu, đây không phải mạ gì là ai? Đây là hai người khoảng cách kia thư tình cửa sự kiện về sau lần thứ nhất gặp mặt, trong lòng hai người đều rung động không hiểu tâm tình kích động. Mạ gì một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm Giang Thần nói, có phải là rất kinh hỉ? Giang Thần mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, tương đương kinh hỉ. Ngươi làm sao lại đột nhiên trở về? Ngươi gần nhất không phải bể bộn nhiều việc sao? Mạ gì nói, bận rộn nữa cũng phải trở lại thăm một chút ngươi, không phải ngươi ở nhà bên trong Kim Úc Tàng Tiểu làm sao bây giờ? Giang Thần cười nhẹ nhàng điệu nói, có ngươi tại, ta nào dám Kim Úc Tàng Tiểu a? Mạ gì thần khí mà nói, cái này còn đúng. Mắt thấy Giang Thần vẫn như cũ ngây ngốc nhìn mình chằm chằm, mạ gì trong lòng một trận ngọt ngào cùng tự hào, thì chính là xinh đẹp như vậy. Mạ gì mắt thấy mình không đến tràng diện này lời nói, Giang Thần gia hỏa này sẽ một mực nhìn thấy thiên hoang địa lao đi, mạ gì cái này lập tức nói, ai, ngốc tử, ngươi sẽ không liền cái này khiến để ta vẫn đứng tại cửa ra vào đi. Giang Thần cái này mới phản ứng được. Hắn lập tức tiến lên một bước, tiếp nhận mạ gì trong tay dương hành lý, hướng về trong phòng đi đến, một bên nói, tranh thủ thời gian vào đi. Giang Thần đem mạ gì để vào phòng, sau đó chính mình mới lôi kéo dương hành lý đi tiến vào. Giang Thần vừa mới đem lớn cửa đóng lại, phản ứng lại, mạ gì liền một cái ôm ấp yêu thương, đầu nhập vào Giang Thần ôm ấp, một đôi ngọc bích chăm chú địa quấn lấy Giang Thần cái cổ, một đôi như mặt nước con người, hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Giang Thần ngâm ngâm địa nói, thần, ta muốn chết ngươi. Sau đó mạ gì liền thâm tình một hôn, hôn lên Giang Thần môi. Một ngày này, một giải tương tư khổ a. Về sau Giang Thần biết được, mạ dĩ lần này trở về là vì tuyên truyền hoàng giả vinh quang 3 sự tình, nàng tương lai đến Italia tuyên truyền hoàng giả vinh quang 3 ngày thứ 2 ngay tại Roma tuyên truyền bộ này hí. Khó trách mạ dĩ có thời gian về Italia. Mạ dĩ hiện tại nhưng là phi thường bận rộn, trong tay nàng thế nhưng là tiếp rất nhiều hí, mà lại đều là cùng Hollywood một tuyến minh tinh hợp tác, nương tựa theo vài bộ phim lời nói, mạ dĩ rất có thể trở thành Hollywood đỉnh cấp minh tinh. Cho nên, cơ hội này đối với Mạ Dị đến nói là phi thường trọng yếu, nàng hiện tại mới sẽ bận rộn như vậy, nàng cần phải nắm chắc hiện tại cơ hội. Ngày thứ hai, Mạ Dị liền đi tuyên truyền phim đi, mà Giang Thần thì là trở lại câu lạc bộ bắt đầu huấn luyện, hiện tại đối với Napoli thế nhưng là mỗi một trận đấu đều vô cùng trọng yếu, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào dám lãnh đạm. Hiện tại bọn hắn là Serie A mùa giải thứ 3, mà lại bọn hắn bây giờ cách thứ nhất AC Milan chỉ có 2 phân chênh lệch, khoảng cách thứ 2 Inter Milan chỉ có 1 phân chênh lệch. Hiện tại tùy tiện một trận đấu, bọn hắn có lẽ liền có thể siêu việt Inter Milan, thậm chí là siêu việt AC Milan. Cho nên, ở thời điểm này, Napoli toàn đội trên dưới đều là vô cùng cẩn thận, ở thời điểm này, bọn hắn là không thể phạm bất kỳ lỗi lầm nào lầm. Tại dạng này thời khắc mấu chốt, Giang Thần tự nhiên là không tốt đi nhờ người, mà lại hắn hay là Napoli đội trưởng, hiện tại hắn nhất định phải làm gương tốt, làm sao có thể mình dẫn đầu đi nhờ người. Cho nên, những ngày gần đây, Giang Thần bồi Mạ Dị thời gian nhưng thật ra là tương đối ít, đương nhiên, Mạ Dị cũng không trách Giang Thần, ngược lại là vô cùng lý giải cùng khéo hiểu lòng người. Mạ Dị rất có thể lý giải chuyện này, dù sao nàng mình bình thường cũng là bệ bộn nhiều việc, đối với chuyện này chính hắn là cảm đồng thân thụ, cho nên cũng không trách tội Giang Thần. Tương phản, tại có hạn thời gian bên trong, hai người là cực điểm triền miên, tình cảm giữa hai người hiện tại là phi thường tốt, anh em. Thế nhưng là, Mạ Dị chỉ ở Roma đợi 3 ngày, nàng liền rời đi Roma, lao tới Italia địa phương khác đi tuyên truyền Hoàng Giả Vinh Quang 3, kỳ thật tại Napoli đợi 3 trời đã là có chỗ kéo dài, lúc đầu bọn hắn chỉ hẳn là tại Napoli nghỉ ngơi một ngày. Mạ Dị cái này là vì Giang Thần, mới tại Napoli đợi 3 ngày, cái này tự nhiên là để Giang Thần cảm động không thôi. Chương 1063, Trung Quốc bên cạnh vệ. Chương 1063, Trung Quốc bên cạnh vệ. Mạ Dị đi về sau, Giang Thần thể xác tinh thần tất cả đều vùi đầu vào huấn luyện bên trong đến, bọn hắn đều tại vì tuần kết thúc mùa giải làm lấy chuẩn bị cuối cùng. Tuần này kết thúc, Napoli sẽ đi sân khách khiêu chiến Sàm Đỏ gì ạ, đến lúc đó, Giang Thần còn có thể thuận tiện đi Bạc Mạ, cùng các đồng đội cũ tụ họp một chút. Mà nói đến Giang Thần ông chủ cũ Bạc Mạ, bây giờ còn tại ý CGB cùng chết, Bạc Mạ tuần này mùa giải sẽ tại thứ 5 tiến hành, bọn hắn đối thủ là Khoa Sâm Đâm đội, hiện tại Bạc Mạ thành tích cũng tạm được, xếp hạng mùa giải thứ 7, khoảng cách mùa giải thứ 6 phân không kém lớn, khoảng cách thăng cấp khu cũng rất gần, ý CGB là trước 2 tên trực tiếp tấn cấp CGA, thứ 3 đến cái thứ 6 là tham gia thăng cấp kèm theo thi đấu, tranh đoạt cái thứ 3 thăng cấp danh ngạch. Bạt Mã bây giờ cách trí CJB thứ 6 vị trí rất gần, còn có cơ hội quay về thăng cấp khu. Đặng Hán Văn tại Bạt Mã biểu hiện vô cùng tốt, ổn thỏa Bạt Mã chủ lực hậu vệ phải vị trí, cho tới bây giờ, hắn đã vì Bạt Mã đưa lên 6 lần kiến tạo, đánh tiến vào 2 cầu, biểu hiện vô cùng chói mắt. Mà lại Đặng Hán Văn phòng thủ rất vững vàng, nghe nói có một ít CJA đội bóng đã coi trọng vị này Trung Quốc cầu thủ, nhất là những cái kia đối Trung Quốc thị trường phi thường để ý đội bóng, nghe nói hiện tại đã bắt đầu tại cùng Bạt Mã đàm phán. Bạt Mã tình huống hiện tại là phi thường không tốt, nghe nói Bạt Mã chủ tịch Dỗ Vạn Nhi dính líu trốn thuế, hiện tại cảnh sát đã tham gia điều tra. Cũng chính bởi vì tình huống như vậy, Bạt Mạ thành tích mới phát hiện tại bết bát như vậy. Kỳ thật, ban đầu thời điểm, Bạt Mạ thành tích còn là rất không tệ, thậm chí có cơ hội xung kích mùa giải trước 2 tên. Thế nhưng là vấn đề này vừa xuất hiện về sau, Bạt Mạ nội bộ chấn động không thôi, đám cầu thủ tâm tư đều không tại đá bóng bên trên, cho nên thành tích vô cùng không xong. Nghe nói là Napoli hiện tại cũng đang chú ý Đặng Hán Văn, Napoli hiện tại cũng lại ít có tiềm lực hậu vệ biên. Khi Dạ đi về sau, Napoli một mực tại thử các loại hậu vệ biên tổ hợp, mà lại đi hổ Dạ bên này cũng không có đi, chính yếu nhất chính là Inter Milan bây giờ còn tại liên lạc rui. Inter Milan là muốn đem Napoli hai cái hậu vệ biên đều cho dẫn mang đi. Mà lại Ancelotti tại đi Bạt Mạ trước đó, còn tìm Giang Thần nói chuyện. Ancelotti ở văn phòng bên trong đối Giang Thần nói, "Thần, ngươi đối với Bạt Mạ Đặng Hán Văn hiểu rõ không? Các ngươi là đội tuyển quốc gia đồng đội." Nghe tới cái này hỏi thăm, Giang Thần là hơi sững sờ, hắn thật không nghĩ tới Ancelotti, vậy mà lại hướng hắn nghe ngóng Đặng Hán Văn tin tức, khó nói ngoại giới truyền là thật, Napoli cũng coi trọng Đặng Hán Văn. Giang Thần ngẩng đầu nhìn về phía Ancelotti, nghi ngờ hỏi nói, "Khó nói ngoại giới nói là thật. Chúng ta cũng đang truy đuổi đặng tử." Ancelotti lộ ra khó có thể lý giải được biểu lộ, nghi hỏi, "Đặng tử?" Giang Thần cười ha ha nói, "Đặng tử chính là Đặng Hán Văn, đây là hắn nhã hảo, chúng ta đều gọi hắn Đặng tử." Ancelotti lập tức lộ ra nguyên đến biểu tình như vậy, sau đó hắn tuấn hỏi, "Xem ra ngươi hiểu rất rõ hắn, như vậy ngươi cảm thấy Đặng tử thế nào?" Giang Thần còn thật không biết nói sao nói, Đặng Hán Văn có thực lực có tiềm lực, nhưng là hắn thật không biết đạo Đặng Hán Văn có thể hay không thích ứng Napoli, hắn cũng không biết đạo Đặng Hán Văn đi tới Napoli sẽ là cái dạng gì. Giang Thần suy tư một chút nói, "Đặng tử tố chất thân thể rất xuất sắc, lực trùng kích rất mạnh, phòng thủ cũng vững vàng. Đương nhiên hắn dẫn bóng hay là có vẻ hơi thô ráp, chuyền bên trong cũng không phải là đặc biệt tinh chuẩn, nhưng là hắn còn trẻ, tiềm lực rất lớn." Ancelotti một bên nghe một bên gật đầu, hắn rất tán đồng Giang Thần đối Đặng Hán Văn đánh giá. Kỳ thật, Napoli cầu dò xét nhóm một mực đang chú ý Đặng Hán Văn, những vật này đã bị cầu dò xét đưa tới Ancelotti xử lý công trước bàn. Cầu dò xét đánh giá cùng Giang Thần đánh giá không sai biệt lắm. Ancelotti tinh tế suy tư một chút, sau đó lại tuân hỏi, "Ngươi cảm thấy Đặng tử cùng Lý so ra, thế nào?" Giang Thần hơi sững sờ, "Lý? Nha." Giang Thần bừng tỉnh đại ngộ. Hắn đối Ancelotti nói, "Ngươi nói là Trung Quốc bên cạnh vệ Lý Soái, Lý?" Ancelotti gật đầu nói, "Đúng vậy, ngươi cảm thấy Đặng cùng Lý so ra thế nào?" Giang Thần khẽ nhíu mày, hai người này còn thật không có cái gì có thể so tính, hai người căn bản cũng không phải là một cái loại hình, Giang Thần cũng không rõ ràng hai người đến tột cùng ai lợi hại hơn. Giang Thần nói, "Hai người này căn bản không phải một cái loại, ta cảm thấy Đặng tố chất thân thể xuất sắc hơn, mà Lý Soái kinh nghiệm cùng kỹ thuật tốt một chút, không sai biệt lắm chỉ những thứ này." Ancelotti nhẹ gật đầu, nói, "Được rồi, ta biết. Phi thường cảm tạ ngươi, Thần." Giang Thần nhún vai nói, "Huấn luyện viên, ngươi quá khách khí." Về sau, Giang Thần rời đi Ancelotti văn phòng, hắn thật sự là không nghĩ tới Ancelotti vậy mà đang chú ý Đặng Hán Văn, khó nói Napoli thật muốn dẫn tiến vào Đặng Hán Văn. Đột nhiên Giang Thần nghĩ đến cái gì? Khó nói Rui thật muốn rời khỏi Napoli đi Inter Milan rồi. Thượng như là năm ngoái gì hệ Litsky đồng dạng. Khó trách gần nhất Rui ra trận đấu thời gian là càng ngày càng ít, xem ra Rui rời đi Napoli đã thành kết cục đã định. Lần này cũng liền nói thông được, vì cái gì Ancelotti phải chú ý Đặng Hán Văn? Đặng Hán Văn bây giờ tại ý CGB bên trong biểu hiện xuất sắc, mà lại giá trị con người của hắn cũng hẳn là không cao, còn trẻ, có tiềm lực, đây chính là Ancelotti dẫn viện binh một hạng tiêu chuẩn. Nếu như Đặng Hán Văn là ở Trung Quốc đội bóng hiệu lực lời nói, Ancelotti chắc chắn sẽ không chú ý Đặng Hán Văn, dù sao hiện tại Đặng Hán Văn tại Parma hiệu lực, tại Italia đá bóng Đặng Hán Văn đến Italia đá bóng đều nhanh muốn một năm, đã nửa cái trận đấu mùa giải Serie A, nửa cái trận đấu mùa giải Ý Ất. Tại một năm này bên trong, Đặng Hán Văn có không sai biểu hiện, tại Serie A biểu hiện cũng không tệ, để Ý Ất biểu hiện xuất sắc hơn. Cũng khó trách Ancelotti sẽ chú ý Đặng Hán Văn. Mà lại trừ Napoli đang chú ý Đặng Hán Văn, nghe nói là Inter Milan, Foggia cùng sở bạn cùng đội đều chú ý tới Đặng Hán Văn, rất nhiều Serie A phần sau khu đội bóng đều chú ý tới Đặng Hán Văn, đương nhiên còn có hiện tại ý CJB trước hai tên đội bóng đều chú ý tới Đặng Hán Văn. Bọn hắn thế nhưng là cùng Đặng Hán Văn từng có giao thủ, bọn hắn càng hiểu hơn Đặng Hán Văn, thăng cấp về sau, bọn hắn muốn mang theo Đặng Hán Văn đi chinh chiến CJA mùa giải. Giang Thần đạt được những tin tức này về sau, hắn lập tức cho Đặng Hán Văn đi điện thoại, Đặng Hán Văn tiếp vào Giang Thần điện thoại, lập tức nói: "Thần ca, là ngươi à, ngươi thế nhưng là vô sự không đăng tam bảo điện a." Giang Thần lập tức nói: "Hảo tiểu tử, tại Italia thân quen đúng không, cũng dám đánh thú ngươi cả ta a." Đặng Hán Văn lập tức nói: "Ha ha ha. Nói đùa đâu, ca, ta làm sao dám a?" Giang Thần hừ hừ nói: "Lượng tiểu tử ngươi cũng không dám, tốt, không cùng ngươi bận. Nói chính sự đi." Chương 1064. Vận khí đến. Chương 1064, vận khí đến. Đặng Hán Văn nghiêm túc bắt đầu, nói: "Thần ca, cái gì chính sự a?" Giang Thần nói: "Đương nhiên là chuyện tốt, tiểu tử ngươi hảo vận đến rồi." Đặng Hán Văn lập tức nói: "Thần ca, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta vui, hiện tại chúng ta đội bóng tình huống là phi thường hỏng bét, nơi nào còn có cái gì tốt vận a?" Giang Thần không có vòng quanh, nói thẳng nói: "Ta nói thẳng đi, tiểu tử ngươi đi đại vận, chúng ta Napoli cùng Inter Milan đều chú ý tới tiểu tử ngươi gần nhất cho ta đem tinh thần đầu kéo căng, biểu hiện tốt một chút, cái này đối ngươi có chỗ tốt." Điện thoại bên trong lập tức truyền đến Đặng Hán Văn tiếng kêu sợ hãi: "A, thật sao? Thần ca, ngươi không có gạt ta?" Giang Thần nói: "Ta lừa ngươi có chỗ tốt gì? Vừa mới huấn luyện viên tìm ta, chuyên môn nói một chút vấn đề của ngươi, đội bóng hiện tại chính đang chú ý ngươi, tiểu tử ngươi phải cố gắng, biểu hiện tốt một chút đi." Điện thoại bên trong Đặng Hán Văn là phi thường kích động, liền hô hấp đều gấp rút nói: "Biết, thần ca, ta nhất định sẽ không cho ngươi mất mặt." Giang Thần lập tức nói: "Đừng, ngươi đá bóng cũng không phải vì ta, tiểu tử ngươi biểu hiện tốt một chút đi, muốn mất mặt cũng là rất ngươi mặt mình, cùng ta nửa xu quan hệ đều không có." Đặng Hán Văn lập tức vẻ mặt cầu xin nói: "A, thần ca, ngươi nhưng không thể vứt bỏ ta mặc kệ a." Giang Thần cười ha ha nói: "Tốt, tiểu tử ngươi cũng đừng bận, hay là hảo hảo địa làm tốt chính mình, cố gắng biểu hiện đi, nếu không hết thảy đều là hư." Đặng Hán Văn lập tức nghiêm túc lên, nói: "Được rồi, thần ca, ta biết." Giang Thần lập tức nói: "Tốt, trước cứ như vậy đi, những chuyện khác, chờ ta đến Parma về sau, chúng ta gặp mặt nói đi." Đặng Hán Văn lập tức nói: "Được rồi, thần ca ngươi trước bận điệu, ta tại Parma chờ ngươi." Giang Thần gật đầu nói: "Được rồi, bye bye." Đặng Hán Văn đạt được thông chi về sau, tâm lý thế nhưng là kìm nén một mạch, tại thứ 5 mùa giải bên trong thế nhưng là dốc hết sức, Đặng Hán Văn tựa như là điên cuồng đồng dạng, tại trên sân bóng biểu hiện được vô cùng tốt, vô cùng liều, rất chói mắt. Bất quá, Parma cái khác đám cầu thủ thì là nhận chủ tịch Dỗ Vạn Nỉ trốn thuế ảnh hưởng, cả đám đều không có đem lực chú ý thả ở trong trận đấu, Parma toàn thân là bị đá rất thúi. Nhưng là, Đặng Hán Văn là không hề từ bỏ, hắn tích cực biểu hiện thắng được tất cả Parma fan bóng đá tiếng vỗ tay. Tại trận đấu này bên trong, Đặng Hán Văn đánh tiến vào một cước sút xa, để Parma fans hâm mộ bóng đá là kích động không thôi. Thế nhưng là Đặng Hán Văn một cước này sút xa, vẫn không có cứu vãn Parma, Parma tại sân khách 1-3 bại bởi Khoa Sâm Đâm đội. Thua cầu về sau, Parma mặc dù hay là tại mùa giải thứ 7 vị trí, nhưng là khoảng cách mùa giải thứ 6 phân kém là càng lúc càng lớn. Trận đấu này là để Parma fans hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng, bọn hắn thật sự có chút không chịu nhận Parma đám cầu thủ biểu hiện bây giờ, bọn hắn rất tức giận. Bất quá lúc này, Dỗ Vạn Nỉ sự tình còn nhóm còn không có tra rõ ràng, bọn hắn chỉ có chờ đợi. Parma thì là mang theo thất bại buồn khổ tâm tình trở lại Parma. Mà ở thời điểm này, Napoli thì là trèo lên đi lên sàm đỏ gì ạ hành trình, bọn hắn muốn đi gỡ nọ thành phố khiêu chiến sàm đỏ gì ạ. Sàm đỏ gì ạ thành tích bây giờ cũng không khá lắm, không có trước hai cái trận đấu mùa giải loại kia sắc bén biểu hiện. Bọn hắn hiện tại xếp hạng Serie A mùa giải người thứ 10, đã trở thành mùa giải trung lưu đội bóng, bất quá cho dù là dạng này, Napoli vẫn như cũ không dám khinh thường sàm đỏ gì ạ. Sàm đỏ gì ạ hay là có nhất định phải năng lực chiến đấu, Napoli nhất định phải cẩn thận địa đối đãi đi tới gỡ nọ về sau. Giang Thần cũng không có lập tức đi tìm Parma bộ hạ cũ lao bằng hưu, bọn hắn nhất định phải cùng trận đấu này kết thúc về sau mới đi tìm những này, hiện tại hết thảy đều lấy tranh tài làm chủ. Trận đấu này Giang Thần tự nhiên là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách, hiện tại tranh tài đối với Napoli đều rất trọng yếu, trận đấu này bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền lấy ra lòng tin tất thắng, hơn nửa hiệp tranh tài thứ 25 phút thời điểm, Napoli liền lấy được ghi bàn chính là Giang Thần, Giang Thần tại vòng cấm bên trong cầu phá cửa, đây cũng là vốn trận đấu duy nhất ghi bàn, Napoli 1-0 chiến thắng sảm đỏ gì ạ. Napoli 1-0 tiểu thắng sảm đỏ gì ạ, Inter Milan, AC Milan thế nhưng là đại thắng bọn hắn đối thủ, cho nên Napoli hiện tại vẫn như cũng là xếp hạng Serie A mùa giải thứ 3. Mặc dù Napoli hiện tại chỉ xếp hạng Serie A mùa giải thứ 3, nhưng là Napoli gần nhất trạng thái nhưng là phi thường lửa nóng, bọn hắn liên tục chiến thắng đã làm cho tất cả mọi người ghé mắt, hiện tại cơ hồ toàn châu Âu ánh mắt đều chăm chú vào Napoli chiến thân. Napoli đến tuột cùng lúc nào sẽ tại Serie A mùa giải bên trong thua một trận cầu đúng vậy, Napoli tại Serie A mùa giải đã thật lâu chưa từng bại cầu, đây cũng là Napoli vì sao lại nhanh như vậy địa quay về Serie A mùa giải trước 3. Nguyên nhân đương nhiên đây cũng không phải là nói Napoli gần nhất chưa từng bại cầu, bọn hắn thua ở châu Âu quán quân mùa giải bên trong, bất quá Napoli hiện tại mùa giải bên trong thành tích thật chính là vô cùng tốt, Serie A mùa giải đội bóng, nhất là Napoli trước người Milan song hùng là áp lực mười phần. Kết thúc cùng Sampdoria sau cuộc tranh tài, Napoli là nghỉ một ngày. Giang Thần cùng ngày liền không có cùng đội bóng cùng một chỗ trở lại Napoli, hắn là lưu ngoặc đạo đi một chuyến Parma, dù sao tại Parma Giang Thần còn có một đám hảo bằng hữu. Parma đám cầu thủ biết Giang Thần đi tới Parma, bọn hắn tự nhiên là muốn một tận tình địa chủ hữu nghị. Mà lại trước lúc này, Đặng Hán Văn đã cùng Giang Thần ước định cẩn thận, Napoli cùng Sampdoria sau cuộc tranh tài, bọn hắn muốn tụ họp một chút. Đặng Hán Văn hiện tại Parma lẫn vào rất không tệ, kỳ thật rất có lớn một bộ phân nguyên nhân, hay là Giang Thần ủy thác lúc trước hắn đồng đội đối Đặng Hán Văn chiếu cố, không phải Đặng Hán Văn làm sao lại nhanh như vậy dung nhập vào Parma ngũ bên trong đi. Tụ hội tối hôm đó, Đặng Hán Văn vẫn muốn cùng Giang Thần tự mình bên trong nói chuyện, nhưng là Giang Thần Parma các đồng đội cũ ở giữa thật vất vả gặp mặt, đều nhao nhao lôi kéo Giang Thần lời nói quá khứ, uống rượu nói chuyện phiếm, Đặng Hán Văn thật không có cơ hội cùng Giang Thần tự mình nói chuyện. Rốt cuộc đợi đến sau nửa đêm, cơ hội đến. Hai người tới yên tĩnh chỗ, Đặng Hán Văn liền không kịp chờ đợi tuân hỏi, "Thần ca, Ancelotti tiên sinh là thật đang khảo sát ta à?" Mắt thấy Đặng Hán Văn kia khỉ gấp bộ dáng, Giang Thần một trận lắc đầu, thật là một cái không giữ được bình tĩnh ra hỏa, như thế một chút liền chịu không được, về sau thật sự là khó thành đại khí đương nhiên, đây đều là trò đùa. Đặng Hán Văn sốt ruột tại Giang Thần trong dự liệu. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm Đặng Hán Văn, sau đó chỉ mình mặt lạnh âm thanh đối Đặng Hán Văn nói, "Nhìn kỹ chương này anh tuấn xoáy khí mặt." Đặng Hán Văn lập tức liền bị làm được, Giang Thần đây là muốn làm gì? Đây không phải Napoli khảo sát ta sự tình a? Thế nào trên mặt của ngươi mặt đến rồi? Chương 1065, ám đảm. Chương 1065, ám đảm. Giang Thần bình tĩnh một gương mặt, đối Đặng Hán Văn nói, "Ta để ngươi nhìn ca gương mặt này, không phải muốn nghe ngươi không giới hạn tội phồng, đương nhiên ngươi nói cũng đúng sự thật." Đặng Hán Văn chán nháy mắt một trận hát tuyến. Đặng Hán Văn tiến lên đây nói, "Tốt, ta hôn hôn thần ca, ngươi liền đừng làm đệ, tranh thủ thời gian cùng nói Napoli có phải là đang khảo sát ta sự tình đi." Giang Thần mắt thấy Đặng Hán Văn trong hai mắt hỏa diễm, Giang Thần lập tức nói, "Xác thực, Napoli hiện tại là đang khảo sát ngươi." Đặng Hán Văn hai mắt lửa giận lập tức liền không có, mà là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần, nói, "Thần ca, Napoli hiện đang vì cái gì muốn thi xem xét ta đây? Các ngươi hậu vệ không là không sai sao?" Giang Thần lập tức nói, "Chúng ta Napoli hậu vệ hiện tại cũng không có mọi người nhìn qua vững như vậy cố. Huấn luyện viên đã thử qua rất nhiều tuyến hậu vệ tổ hợp, nhưng là hiện tại vẫn không có tìm tới nhất phụ họa hắn yêu cầu tổ hợp." Đặng Hán Văn hết sức chăm chú lắng nghe Giang Thần lời nói, một bên nghe còn một bên gật đầu. Giang Thần kế tiếp theo nói, "Mà lại, lúc này, Inter Milan một mực đang đuổi theo chúng ta câu lạc bộ hậu vệ bên Rui, mà lại Rui hiện tại ra sân thời gian là càng ngày càng ít." Đặng Hán Văn hai mắt tinh quang lóe lên, sau đó đôi Giang Thần nói, "Thần ca, ý của ngươi là Rui rất có thể muốn rời khỏi Napoli chuyển ném Inter Milan?" Giang Thần đối Đặng Hán Văn tự nhiên là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hắn nói, "Đúng vậy, mà lại ta có thể xác định, tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, Rui liền sắp rời đi Napoli." Nghe tới Giang Thần như thế nói, Đặng Hán Văn không có hoài nghi, hắn tin tưởng Napoli hiện đang khảo sát hắn. Cái này khiến Đặng Hán Văn vô cùng hưng phấn, có thể đến châu Âu đá bóng là hắn một cái mơ ước, có thể tại châu Âu siêu cấp hảo môn đá bóng, đây càng là hắn không dám làm mộng đẹp. Hiện tại cái này siêu cấp mộng tưởng cách hắn là gần như thế, khó tránh khỏi Đặng Hán Văn sẽ phi thường kích động, liền kém mình nhảy dựng lên. Nhìn xem Đặng Hán Văn kia kích động dáng vẻ, Giang Thần vẫn không quên cho Đặng Hán Văn tạt một chậu nước lạnh, nói, "Mặc dù ngươi bây giờ cũng là Napoli khảo sát đối tượng, nhưng bây giờ gia nhập liên minh Napoli cơ hội kỳ thật cũng không lớn, ngươi bây giờ muốn làm còn có rất nhiều, ngươi nhất định phải càng thêm cố gắng tăng lên mình, bởi vì cùng ngươi đối vị tương đối người, thực lực đều vô cùng mạnh." Đặng Hán Văn lập tức nhíu mày tuân hỏi, "Thần ca, vậy ta đây lần đối thủ cạnh tranh có những cái nào?" Giang Thần cũng không có minh xác nói cho Đặng Hán Văn, mà là nói, "Cụ thể là ai ngươi liền khỏi phải biết, ngươi chỉ phải biết, cùng ngươi cạnh tranh là đường kim thế giới đỉnh cấp mấy cái hậu vệ phải là được." Nghe xong Giang Thần lời này, Đặng Hán Văn nháy mắt cảm thấy áp lực cực lớn, túi thấp đầu xuống. Nhìn xem Đặng Hán Văn có chút đổi phế dáng vẻ, Giang Thần nhìn chằm chằm Đặng Hán Văn nói, "Làm sao? Cái này liền từ bỏ rồi? Cái này cũng không dám đi tranh rồi?" Đặng Hán Văn lập tức ngẩng đầu, đối Giang Thần nói, "Không có, ta là sẽ không bỏ rơi, ta nhất định sẽ cố gắng, nhất định sẽ gia nhập liên minh Napoli. Thần ca, ngươi chờ ta." Đặng Hán Văn lúc này cao ngẩng đầu, chiến ý mười phần, rất hiển nhiên, Đặng Hán Văn gia hỏa này không phải đầu óc phát sốt, tùy tiện nói lung tung. Nhìn xem chiến ý mười phần Đặng Hán Văn, Giang Thần là vừa lòng phi thường. Sau đó, Giang Thần lại cùng Đặng Hán Văn một chút hẳn là chú ý sự tình, cũng chỉ điểm một cái Đặng Hán Văn, để Đặng Hán Văn kế tiếp theo tăng cường dẫn bóng cùng truyền bên trong cầu luyện tập, chỉ cần hắn đem cái này hai hạng kỹ thuật luyện tốt, hắn chính là một vị không sai hậu vệ phải đương nhiên, muốn luyện tốt những này cũng không phải một sớm một chiều liền có thể luyện thành, bày ở Đặng Hán Văn trước mặt đường còn rất dài. Kết thúc cùng Đặng Hán Văn nói chuyện về sau, hai người trở lại tụ hội đi lên, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi, Giang Thần trực tiếp kiếm cơ rời đi, tìm được khách phòng sớm địa nghỉ ngơi. Hắn cũng không giống như Bạt Mạ đám người kia, hiện tại đang cùng một đám mỹ nữ chơi đến quên cả trời đất. Giang Thần sớm nghỉ ngơi là có hắn tính toán, chuyến này chính là vì cùng Đặng Hán Văn gặp mặt nói chuyện, hiện tại đối với Napoli đến vô cùng trọng yếu, bất kỳ cái gì một trận đấu cũng không có thể phớt lờ, hắn nhất định phải 100% trạng thái vùi đầu vào tiếp xuống huấn luyện cùng trong trận đấu, hắn không nghĩ kéo Napoli chân sau. Giang Thần cái này mới không có cùng những người này kế tiếp theo pha trộn, mà những người này lúc này đã đại bộ phận phân đều say, còn có một số người đã bất tỉnh nhân sự, cho nên đều không có chú ý tới Giang Thần rời đi. Tại Patma đợi một đêm, cùng tiền đội bạn điên một đêm về sau, Giang Thần thứ nhì buổi trưa mới tỉnh lại. Giang Thần lúc tỉnh lại, tất cả mọi người còn say rượu chưa tỉnh. Bất quá Đặng Hán Văn tiểu tử này ngược lại là rời giường, khi biết Giang Thần muốn rời khỏi, hắn cực lực khuyên không có kết quả về sau, hắn liền lái xe đem Giang Thần đưa đến nhà ga, Giang Thần cái này mới lên tới trở về Napoli đoàn tàu. Trở lại Napoli về sau, Giang Thần hảo hảo địa nghỉ ngơi một đêm, thứ nhì trước kia liền đi Napoli căn cứ huấn luyện. Mà tại một ngày này huấn luyện bên trong, vô số các phóng viên điên cuồng địa dùng vọt tới hướng Sao Paulo trụ sở huấn luyện, vô số các phóng viên đều đem ống kính nhắm ngay Giang Thần, ghi chép Giang Thần thân ảnh. Bình thường cũng có một chút các phóng viên đến Sao Paulo huấn luyện tập đập Giang Thần dáng vẻ, nhìn Giang Thần huấn luyện, nhưng là đều không có giống nay nhiều như vậy, cái này làm cho Napoli đám cầu thủ đều có chút không hiểu thấu, ở trong đó đến tột cùng xảy ra đại sự gì. Giang Thần cũng là có chút không hiểu thấu, khó nói xảy ra đại sự gì. Buổi sáng sau khi huấn luyện kết thúc, những này các ký giả truyền thông đều điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, cầm trong tay mịp rộ phồn đưa cho Giang Thần. Những này các ký giả truyền thông đều mồm năm miệng mười hỏi đến, xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi có phải hay không đã cùng Mạ Dị tỷ chia tay rồi? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, ngươi cùng Mạ Dị là quan hệ như thế nào? Hoặc là ngươi bây giờ là chân đứng hai thuyền? Xin hỏi Giang Thần tiên sinh, cuộc sống riêng tư của ngươi một mực như thế hỗn loạn sao? Những này các ký giả truyền thông mồm năm miệng mười hỏi đến, Giang Thần sắc mặt nháy mắt một bước, hắn biết không tốt, khẳng định ra đại sự. Mà lại càng là nghe tiếp, Giang Thần càng là minh bạch xảy ra chuyện gì. Xem ra hắn nghĩ không có sai, tối hôm trước bên trên khẳng định có đội chó săn đang tụ hội biệt thự phụ cận, mà lại đám kia đùng trang diễm mặt đóa hoa giao tiếp, thật đúng là không phải tốt trêu chọc, hắn Giang Thần còn không thế nào tăng, cái này phiền phức liền tìm tới cửa. Giang Thần bình tĩnh một gương mặt, đối với mấy cái này ký giả truyền thông nói, ta không biết đạo trong miệng các ngươi nào đó tiểu thư là ai. Ta cũng không có tham gia qua cái gì 0304 tụ hội, còn có ta cùng Mạ Dị tình cảm rất tốt, mời các ngươi không muốn lung tung chế tạo lời đồn. Sau khi nói xong những lời này, Giang Thần trực tiếp nhanh chóng gạt mở đám người, rời đi cái này bên trong, đi trở về phòng nghỉ. Lúc này phòng nghỉ Napoli đám cầu thủ mắt thấy Giang Thần đi đến, bọn hắn lập tức hô nói, "Thần, ngươi mau tới đây nhìn cái này bên trong." Chương 1066, cầu tử phát huy. Chương 1066, cầu tử phát huy. Nhìn xem Mertens tại một nổ kẻ phục trước đó chào hỏi mình, Giang Thần lập tức đi tới, một bên nhìn về phía máy tính nhiều lần màn, một bên hỏi đến Mertens nói, "Mertens, làm sao rồi?" Tiếng nói còn chưa xuống, Giang Thần kỳ thật liền đã biết đáp án, máy vi tính này tần mạc thượng văn tự hình ảnh đã sáng tỏ hết thảy. Trên màn ảnh máy vi tính tràn đầy thể dục tin tức, mà đầy màn hình tin tức đều là cùng hắn Giang Thần có quan hệ. Lần này nhân vật nữ chính là một cái rất tên xa lạ, Lina. Lưu sở tiêu đề là như thế này: Ác ma thần cùng mạ gì tình biến, Lam Thuận thần phong tân hoan đúng là Lina. Tại lưu sở báo dưới đường mặt thì là một bộ ảnh chụp, cái kia gọi là Lina nữ nhân chính dựa vào tại Giang Thần trên lưng, hàm tình mạch mạch mà nhìn chằm chằm vào Giang Thần. Tại lưu sở trong báo cáo, bọn hắn là như thế này viết đạo: Vào ngày trước, Napoli tại sân khách một so không thắng sạm đỏ gì ạ, kết thúc trận đấu này về sau, Napoli cầu thủ cơ hồ toàn thể đều trở lại Napoli, nhưng là tinh thần của bọn hắn lãnh tụ Giang Thần, nhưng không có đi theo đội bóng trở về, mà là ngoặt đạo đi tiểu trấn Patma. Ngày xưa, Giang Thần tại Patma hiệu lực hai cái trận đấu mùa giải, tại kia bên trong hắn lưu lại một cái hậu nhân khó có thể vượt qua thần thoại. Có thể nói, hắn chính là Patma thần thoại. Tại kia bên trong có Giang Thần hảo bằng hữu cùng ngày xưa chiến hữu, quay về Patma, Giang Thần tự nhiên sẽ cùng mình chiến hữu cũ nhóm tụ họp một chút. Tối hôm đó, Giang Thần liền có mặt tiền đội bạn tại nào đó biệt thự bên trong cử hành tư ẩn tiệc tùng. Theo tin tức đáng tin, đêm đó có mặt lần này hiến hội người đều là Giang Thần tại Patma thời kỳ, hắn tiền đội bạn, hơn nữa còn có hơn 20 tên trẻ tuổi mỹ mạo nữ sĩ xuất hiện tại trên hiến hội đêm đó. Giang Thần cùng Patma đám cầu thủ liền cùng những mỹ nữ này pha trộn tại hết thảy, mãi cho đến thứ nhì trạm vạng tối thời điểm mới có những mỹ nữ này lục tục rời đi biệt thự. Nhưng là như trước vẫn là có một bộ phân mỹ nữ lưu lại, thẳng đến thứ ba quá mới rời khỏi tiệc tùng hiện trường. Theo người biết chuyện báo nói, một đêm này tiệc tùng bên trên tràng diện là cực kỳ khó coi. Nghe nói Giang Thần cũng tham dự trong đó, càng là cùng tiệc tùng bên trên nổi danh sách giải trí nữ lang Lina vừa thấy đã yêu, hai người cộng độ lương tiêu. Nghe nói Lina tiểu thư còn đưa tới mình hai vị phải tốt tỉ muội, cùng một chỗ cùng Ác Ma Thần cộng độ lương tiêu. Ác Ma Thần không chỉ có tại trên sân bóng cường hãn, tại trên giường vẫn như cũng là cường hãn vô song. Về sau, Lina tiểu thư hào phóng địa thừa nhận nàng cùng Giang Thần ở giữa tình yêu. Theo Lina tiểu thư công bố, Giang Thần vô cùng mê luyến nàng, mà lại Giang Thần đã đáp ứng nàng, lập tức liền cùng hiện tại Hollywood bạn gái Mạ Dị chia tay. Tại cái này báo đạo về sau, lưu sở còn phụ bên trên vị kia tên là Lina tư liệu ảnh chụp. Lina là một người mẫu, càng là một tên giải trí tạp chí nữ lang, càng là leo lên qua nước Mỹ hoa hoa công tử nào đó đồng thời trang địa. Bất quá nói thật, cái này Lina dáng dấp còn thực là không tồi, khuôn mặt nhìn qua còn tính quá khứ, bất quá chính yếu nhất chính là vóc người nóng bỏng, hơn nữa còn có một đôi mỹ lệ đôi chân dài, nhìn qua xác thực rất hoàn mỹ. Chứ lưu sở báo đạo cái này tin tức, Italia Á Bình thả van báo tín sứ báo La Dệ Bập Bờ là cả cùng báo chí đều báo đạo tin tức này, mà lại lạc bên trên càng là điên truyền dạng này tin tức. Những tin tức này lập tức hấp dẫn rất nhiều người chú ý, vô số người tham gia đến chuyện này thảo luận bên trong tới. Lập tức Giang Thần liền bị đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió, rất nhiều người hiểu chuyện cùng vệ đạo sĩ bắt đầu điên cuồng địa công kích cùng nhục mạ Giang Thần, công bố Giang Thần chính là xã hội cặn bã, quả thực chính là cặn bã, căn bản cũng không xứng làm nhân vật công chúng. Rất nhiều người đều đối Giang Thần phẩm hạnh sinh ra mãnh liệt hoài nghi, rất nhiều người thì là bắt đầu điên cuồng địa mắng Giang Thần, nhất là những cái kia đã từng cùng hiện tại là Giang Thần người của địch nhân, bọn hắn lập tức nhảy ra ngoài, điên cuồng địa chỉ trích cùng mắng Giang Thần. Những tin tức này tự nhiên là truyền đến trong nước một chút truyền thông cũng là điên cuồng địa báo cáo những tin tức này, lập tức Giang Thần cũng nhận phi thường đả kích cường liệt, rất nhiều người đối Giang Thần thất vọng không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Giang Thần vậy mà là dạng này ra hỏa, bọn hắn hối hận mình đã từng ủng hộ Giang Thần, nhao nhao điên cuồng địa chửi mắng Giang Thần. Mà những cái kia Giang Thần đen nhóm thì là lập tức nhảy ra ngoài, điên cuồng địa chỉ trích lấy Giang Thần, thậm chí đem Giang Thần lên cao đến quốc sĩ cao độ, điên cuồng địa công kích lấy Giang Thần đương nhiên, càng nhiều người thì là không tin, bọn hắn cho rằng đây là một ít rác rưởi tại bôi đen Giang Thần, bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần không phải là người như thế, bọn hắn đứng ra ủng hộ Giang Thần, bọn hắn vì Giang Thần đòi lại trong sạch. Vô luận là lạc bên trong hay là hiện thực, hiện tại cũng làm cho vô cùng lửa nóng, vô số người đều chú ý tới chuyện này, bọn hắn đều muốn nhìn một chút Giang Thần mình là như thế nào đối mặt chuyện này. Tự nhiên là có rất nhiều các ký giả truyền thông tuân hướng Napoli trụ sở huấn luyện sao Paolo lộ trụ sở huấn luyện, bọn hắn đều muốn phỏng vấn Giang Thần, cầm tới trực tiếp tư liệu, nhìn xem chuyện này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đương nhiên, trừ Giang Thần bên ngoài, Giang Thần thân nhân bằng hữu, đồng đội, tiền đội bạn đều nhận trình độ nhất định ảnh hưởng, vô số các phóng viên cũng là điên cuồng mà dâng tới bọn hắn, các phóng viên muốn từ trong miệng của bọn hắn biết được Giang Thần gia hỏa này đến tột cùng là hạ người gì. Đương nhiên, Giang Thần chính quy bạn gái Mạ Dị thì là các ký giả truyền thông muốn nhất phỏng vấn nhân chi một, bọn hắn muốn nhìn một chút Mạ Dị là như thế nào đối đãi chuyện này. Bọn hắn muốn nhìn một chút Mạ Dị biết được việc này về sau có cái dạng gì phản ứng. Lúc này, thật là loạn, loạn thành một bầy hỏng bét. Napoli huấn luyện đều rất khó tiến hành tiếp, bởi vì rất nhiều Napoli fan bóng đá cũng là nghe hỏi chạy đến, bọn hắn cũng muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc này, so với bọn hắn càng muốn hơn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, chính là Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Ancelotti thật không nghĩ tới, đem Giang Thần lưu tại Bạt Mạ một đêm, vậy mà lại xuất hiện chuyện như vậy, sớm biết đạo sẽ xuất hiện chuyện như vậy, lúc trước hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không để Giang Thần đi. Lúc này, Ancelotti là phi thường thực sự muốn biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, hắn đi thẳng tới trụ sở huấn luyện phòng nghỉ. Lúc này, Napoli huấn luyện cơ phòng nghỉ bên trong cũng là loạn thành một bầy, Napoli đám cầu thủ đều vây quanh ở Giang Thần bên người, nghĩ muốn tìm hiểu một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Khó nói Giang Thần thật dùng Lina đổi đi bạn gái của hắn Mạ Dị. Ngay tại Napoli đám cầu thủ trong lòng bắt quái chi hỏa, điên cuồng thiêu đốt đến thời điểm, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đi đến, hắn ngẩng đầu nhìn lướt qua Napoli đám cầu thủ, sau đó trực tiếp tìm được trong đám người Giang Thần. Ancelotti trực tiếp hô nói, "Thần, tiểu tử ngươi hiện tại đến phòng làm việc của ta bên trong đến một chuyến." Chương 1067, An thức máy sấy. Chương 1067, An thức máy sấy. Nói xong lời này về sau, Ancelotti không để ý đến bất luận kẻ nào, trực tiếp quay người nhanh chân rời đi. Nhìn xem Ancelotti bóng lưng, tất cả Napoli đám cầu thủ cũng không khỏi phải rụt lại cổ, bọn hắn tự nhiên có thể nhìn ra được Ancelotti lúc này là phẫn nộ phi thường, cái này nhưng có Giang Thần chịu. Napoli đám cầu thủ lập tức quay đầu, dùng một mặt đồng tình biểu lộ nhìn chằm chằm Giang Thần, kia ẩn tình trong hai con ngươi phảng phất là đang nói, "Huynh đệ, ngươi bây giờ hay là tự cầu phúc đi, các huynh đệ là thật giúp không được ngươi a." Khi nhìn đến những tin tức này thời điểm, Giang Thần liền biết sẽ có như thế một khắc, những chuyện này hắn không có làm qua, hắn thân chính không sợ bóng nghiêng, hắn tự nhiên là không có cái gì thật là sợ. Mà lại, hắn cũng biết Ancelotti là một cái thông tình đạt lý huấn luyện viên trưởng, chỉ cần hắn hiểu được hết thảy, Ancelotti ứng sẽ không phải xử phạt hắn a. Giấu trong lòng tâm tư như vậy, Giang Thần trực tiếp đứng dậy, tại một đám các đội hữu đồng tình ánh mắt nhìn chăm chú, hắn rất có rền vang này dễ nước Hàn tư thế, đi hướng Ancelotti văn phòng. Giang Thần đi tới Ancelotti văn phòng. Ancelotti lúc này mặt không thay đổi ngồi tại mình xử lý công trước bàn, hắn một mực túi đầu, căn bản cũng không có đi nhìn đi tới Giang Thần, đi tới Giang Thần tự nhiên cũng không nhìn thấy Ancelotti mặt. Thế nhưng là, cho dù dạng này, Giang Thần cũng có thể cảm nhận được đến từ Ancelotti trên thân phẫn nộ. Hiện tại Napoli tình huống là phi thường tốt, đội bóng chính đi tại một đầu khang trang đại đạo bên trên, chỉ cần Napoli mình bất loạn, thành tích sẽ một mực báo táp xuống dưới, hiện tại chính là Napoli điên cuồng vứt phân thời điểm, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Mà lại Napoli gặp phải vấn đề, còn không chỉ là những này, Giang Thần chuyện này sẽ cho Napoli mang đến hủy diệt tính đả kích. Ancelotti tự nhiên phẫn nộ phi thường. Cho dù chế tạo cái phiền toái này người là hắn thưởng thức nhất, tín nhiệm nhất Giang Thần. Tại Ancelotti mắt bên trong, chỉ có một vật là trọng yếu nhất, là không thể thay thế, vật này chính là Napoli thành tích. Napoli cái này trận đấu mùa giải lúc đầu bắt đầu liền rất tồi tệ, hiện tại Napoli có thể có thành tích như vậy là cỡ nào không dễ dàng. Thế nhưng là, hiện tại chính là muốn bởi vì Giang Thần cái này hỏng bét loạn thất bát tao sự tình, liền muốn để Napoli toàn đội hơn nửa trận đấu mùa giải cố gắng hóa thành hư không. Ancelotti rất phẫn nộ. Ancelotti liền ngồi ở kia bên trong, đầu thấp, nhìn không thấy mặt. Nhưng là Giang Thần có thể cảm giác được Ancelotti cỗ thân thể kia đang tản ra đến phẫn nộ là càng ngày càng đậm hơn, càng ngày càng hung mãnh, tựa như là nguyên bom bạo tạc trong nháy mắt đó, kia một cỗ lực lượng kế tiếp theo địa dùng động tác, từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc huyết tán đúng vậy, Ancelotti phẫn nộ cũng nhanh muốn nổ. Giang Thần biết chuyện này xác thực cũng là hắn sai, mặc dù hắn cũng không có làm một ít không thể miêu tả sự tình, cũng không phải giống truyền thông báo cáo như thế, nhưng là hắn xác thực có mặt kia một trận không hợp tói thường tiệt tùng. Giang Thần hai mắt nhìn chằm chằm Ancelotti, chân thành xin lỗi nói, "Thật xin lỗi, huấn luyện viên." Đột nhiên, túi đầu Ancelotti đưa tay phải ra, ngăn cản Giang Thần nói tiếp. Mắt thấy Ancelotti động tác, trong ngực Thiên Ngôn Vạn Ngữ nháy mắt để ép, không chỗ phát tiết. Giang Thần bờ môi cấp tốc ngọ ngoại, thế nhưng là hắn nhưng không có mở miệng nói ra một câu. Ancelotti đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt như lợi kiếm nhìn chằm chằm Giang Thần mặt. Nháy mắt, Giang Thần cảm giác được một cỗ như thực chất tức giận tấn manh đánh tới, để hắn tâm đều là một hàn. Giang Thần nao nao, hắn thật không nghĩ tới Ancelotti vậy mà phẫn nộ đến tình trạng như thế. Bất quá, cho dù là dạng này, Giang Thần vẫn không có mở miệng nói chuyện, hắn chính là như thế lặng lặng mà nhìn xem Ancelotti. Ancelotti mặt không biểu tình, nhưng là kia cỗ phẫn nộ là không che giấu được. Ancelotti cũng tức giận nhìn chằm chằm Giang Thần nói, ngươi có phải hay không có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói? Ngươi có phải hay không muốn giải thích nói, các ký giả truyền thông nói đều là giả, đều không phải sự thật. Giang Thần khẽ gật đầu, những này đúng là hắn muốn nói. Ancelotti mắt thấy Giang Thần không nói gì, hắn thì là nói, ta tin tưởng ngươi. Ngươi là hạng người gì, ta rất rõ ràng, những chuyện này ngươi có lẽ sẽ làm, nhưng là tuyệt đối sẽ không ở thời điểm này đi làm. Giang Thần vẫn là không có thuyết pháp, cứ như vậy lặng lặng nghe. Ancelotti mặc dù đang nói tin tưởng, rõ ràng làm người cái gì, nhưng là trên người hắn phẫn nộ thì là một chút cũng không có tiêu tán, ngược lại càng thêm mãnh liệt đột nhiên. Ancelotti bạo uống, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là đội bóng đội trưởng. Bất cứ lúc nào chỗ nào, ngươi đều phải đầu tiên đi vì đội bóng cân nhắc, đây là một cái đội trưởng cơ bản nhất chức trách. Ancelotti gào thét vô cùng hung mãnh, mà lại tới vô cùng đột nhiên, Giang Thần đều là bị giật nảy mình. Ancelotti gào thét vẫn tại kế tiếp theo, hiện tại Napoli là tình huống như thế nào ngươi không biết sao? Ngươi không biết đạo hiện tại Napoli không thể xuất hiện vấn đề gì sao? Nếu như ngươi biết, ngươi vì cái gì xuất hiện tại không nên xuất hiện trường hợp? Cho dù ngươi không có làm cái gì thì thế nào? Ngươi đi kia bên trong, ngươi không biết đạo cầu tử đức hạnh sao? Ngươi hay là thái điều sao? Ancelotti gào thét quá hung mãnh, giống như là biển gầm, một làn sóng địa nhào tới. Kia mãnh liệt mà đến gào thét, kém chút liền đem Giang Thần bao phủ lại. Nghe tới Ancelotti gào thét, Giang Thần không có làm bất kỳ phản bác, đúng là dạng này một cái thời khắc, hắn làm đội bóng đội trưởng chính là hẳn là muốn cẩn thận chặt chẽ, giống như vậy trường hợp, hắn Giang Thần thật sự là không nên đi đối với những này đáng chết ký giả truyền thông đức hạnh, Giang Thần tự nhiên là vô cùng rõ ràng, đương nhiên Giang Thần càng thêm rõ ràng, những cái kia muốn nổi danh nghị điên đóa hoa giao tiếp nhóm. Lần này, đúng là hắn Giang Thần quá bất cẩn, hắn liền không nên ra như bây giờ trường hợp. Giang Thần không có bất kỳ cái gì phản bác, cứ như vậy đứng bình tĩnh tại kia bên trong, trực diện Ancelotti hải khiếu gào thét. Ancelotti lúc này ngay tại nổi nóng, hắn kế tiếp theo gào thét nói, thất vọng. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Thất vọng cực độ. Ngươi biết không biết, ngươi những này hỏng bét sự tình, sẽ cho chúng ta Napoli mang đến cái dạng gì hậu quả. Giang Thần trong lòng cũng xác thực không dễ chịu đúng vậy, mặc dù các ký giả truyền thông báo đạo đều là giả, đây đều là truyền thông vì chiếm được ánh mắt mà lung tung biên soạn. Nhưng là đây quả thật là sẽ cho Napoli mang đến phi thường phiền toái cực lớn, đây hết thảy đều là lỗi của hắn. Ancelotti mắt thấy Giang Thần cũng không có bất kỳ cái gì cãi lại ý tứ, hắn cũng cảm thấy tại gian dạy xuống dưới, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, mà lại hiện tại cũng không phải phẫn nộ thời điểm, hiện tại là muốn giải quyết vấn đề thời điểm. Nhưng là, những vấn đề này đồng dạng đều vô cùng phiền phức, một hai cái thế nhưng là giải quyết không xong, nhất là bị những cái kia muốn nổi danh nghĩ điên nữ nhân dính lên thời điểm, vậy chuyện này liền phiền toái hơn, thậm chí là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chương 1068, đứng ngồi không yên. Chương 1068, đứng ngồi không yên. Nghĩ đến đây bên trong, Ancelotti lại ngẩng đầu, hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần. Ancelotti thở dài một tiếng, đối Giang Thần nói, đã sự tình đã phát sinh, hiện tại sớm phàn nàn cái gì đã không dùng, chuyện này, ngươi nhất định phải nhanh quyết tuyệt tốt, càng sớm giải quyết, đối với chúng ta Napoli ảnh hưởng càng nhỏ, biết sao? Giang Thần kiên định gật gật đầu, nói, ta biết, huấn luyện viên. Ancelotti mắt thấy Giang Thần kiên định gật đầu về sau, tâm hắn bên trong lúc này mới hơi dễ chịu một điểm. Nhưng là tâm lý vẫn như cũ phiền muộn, hắn cúi đầu xuống không nhìn tới Giang Thần, trực tiếp vung tay lên, ra hiệu Giang Thần xuống dưới. Giang Thần lập tức gật gật đầu, quay người, chậm rãi đi hướng văn phòng đại môn. Tại sắp đi ra khỏi cửa phòng thời điểm, Giang Thần đột nhiên xoay người lại, đối Ancelotti nói, thật xin lỗi, huấn luyện viên. Ancelotti căn bản cũng không có đáp lại, Giang Thần trong lòng thầm than một tiếng, thần sắc chán nản rời đi Ancelotti văn phòng đi ra văn phòng về sau, Giang Thần ngay lập tức cho mình người đại diện đi điện thoại, nói, Lâm Thúc, ta muốn tổ chức một cái tư nhân buổi họp báo. Lâm Đại Tráng hiện tại cũng biết Giang Thần sự tình, ngoại giới báo đạo phải thật chính là vô cùng hung mãnh, hắn không nghĩ biết đều không được. Lâm Đại Tráng lập tức đối điện thoại nói, là vì tin tức pháp bên trên sự tình sao? Giang Thần gật gật đầu, nói, phải. Lâm Đại Tráng cũng không có hỏi thăm Giang Thần cái này chuyện đã xảy ra, cũng không có đi nói chuyện này có phải là thật hay không, hắn nói thẳng nói, được rồi, ta sẽ mau chóng chuẩn bị, ngươi cứ yên tâm đi. Giang Thần hiện tại tâm tình rất tồi tệ, cũng không tiếp tục cùng Lâm Đại Tráng trò chuyện cái gì liền trực tiếp cúp xong điện thoại. Cúp xong điện thoại, Giang Thần lại trực tiếp cho Mạ Dĩ đi điện thoại. Thế nhưng là, điện thoại bên trong một mực là âm thanh bận, Mạ Dĩ cũng không có nghe điện thoại, Giang Thần tâm lý một lộ bộ, Mạ Dĩ khẳng định sinh khí, lúc này mới không tiếp điện thoại của nàng. Giang Thần nháy mắt sốt ruột, cái này nếu là gây nên Mạ Dĩ hiểu lầm, cái này coi như phiền phức. Giang Thần lập tức lại cho Mạ Dĩ người đại diện đi điện thoại, thế nhưng là điện thoại bên trong truyền đến cũng là âm thanh bận, đồng dạng không có người nghe. Giang Thần biết sự tình phiền phức, Mạ Dĩ xem ra là thật giận hắn. Lập tức, Giang Thần tâm tình liền không bình tĩnh, rất gấp. Giang Thần lập tức cho Mạ Dĩ tốt nhất khuê mật gạ kỳ ạ đi điện thoại, thế nhưng là gạ kỳ ạ điện thoại càng là trực tiếp tắt máy. Lúc này, Giang Thần đều nhanh muốn chọc giận điên. Bất quá huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là thổi lên cái còi, bắt đầu xế chiều hôm nay huấn luyện. Như vậy, Giang Thần đành phải đưa điện thoại di động thu lại, cùng sau khi huấn luyện kết thúc, lại cho Mạ Dĩ đi điện thoại. Hiện tại Giang Thần chủ yếu nhất vẫn là muốn huấn luyện. Lúc này sân huấn luyện bên ngoài thế nhưng là gạt ra rất nhiều fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông. Các ký giả truyền thông vừa nhìn thấy trong sân huấn luyện Giang Thần thời điểm, bọn hắn điên cuồng địa nhấn cửa chớp, đem Giang Thần dáng người cho ghi chép lại. Mà trên sân bóng một chút quá kích fan bóng đá thì là bắt đầu điên cuồng địa mắng Giang Thần, công bố Giang Thần chính là ngụy quân tử, vô cùng buồn nôn, ngôn ngữ của bọn hắn thế nhưng là rất tác động, điều này cũng làm cho những cái kia ủng hộ Giang Thần fan bóng đá rất tức giận, bọn hắn liền điên cuồng phản kích. Lập tức, hai cái lập trường fan bóng đá tại Napoli trụ sở huấn luyện sao Paolo trụ sở huấn luyện bên ngoài khai chiến, điên cuồng địa mắng nhau lấy, thậm chí còn có người động thủ. Bất quá, cũng may Ancelotti trước đó làm bạo xương phân chuẩn bị, để bảo an nhân viên vào chỗ, bằng không mà nói còn không biết đạo sẽ phát sinh cái dạng gì chuyện lớn đâu. Mặc dù cái này bên trong cũng không có bộc phát cái gì quá lớn nhiễu loạn, không có tạo thành cái gì không thể nghịch tổn thương. Nhưng là, Ancelotti tâm tình vô cùng khó chịu, vô cùng hỏng bét. Những vật này đối với Napoli ảnh hưởng sẽ là chưa từng có to lớn đến nơi này thời điểm, Ancelotti lại không khỏi quay đầu hung hăng trừng mắt liếc Giang Thần. Tại đón lấy huấn luyện bên trong, Ancelotti nhưng là phi thường nghiêm khắc, điên cuồng địa huấn luyện Napoli đám cầu thủ, cái này huấn luyện cường độ thế nhưng là so bình thường cao hơn rất nhiều, đây chính là để Napoli đám cầu thủ là không ngừng tiêu khổ. Giang Thần biết Ancelotti cái này huấn luyện cường độ biến hóa là vì cái gì, hắn trong huấn luyện thì là phi thường ra sức, vô cùng khắc khổ, liều mạng địa huấn luyện. Hắn không muốn bởi vì chính mình sự tình mà ảnh hưởng đến Napoli, hắn không thể để Napoli thành tích hạ. Kết thúc huấn luyện về sau, Giang Thần nhanh chóng xuyên qua đám người, đi tiến vào bãi đỗ xe, trực tiếp lái xe rời đi. Những này các ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá, thế nhưng là đuổi đến vô cùng gấp, Giang Thần cũng không có cùng những người này nhiều dây dưa, hắn trực tiếp nhanh chóng lái xe rời đi sao Thảo Lộ trụ sở huấn luyện. Xe lái ra sao Thảo Lộ trụ sở huấn luyện mấy mắt, Giang Thần liền lấy điện thoại ra, cuốn phát mà gì, Giang Thần cứ gọi gần nửa giờ vẫn như cũ không người tiếp. Giang Thần trực tiếp lái xe trở lại chỗ ở của mình, sau khi về nhà, Giang Thần căn bản cũng không có tới kịp thu thập một chút mình, hắn kế tiếp theo cho Mạ Dị gọi điện thoại, thế nhưng là điện thoại vẫn như cũ phát không thông. Giang Thần tâm là trở nên yên lặng, hắn biết Mạ Dị thật là sinh khí. Sinh khí Giang Thần, trực tiếp một tay lấy trong tay điện thoại cho ném ra ngoài, ném ở trên ghế salon, bực bội Giang Thần ở trên ghế salon chằn trọc xê dịch, đứng ngồi không yên. TV bên trên tiết mục vô cùng cũ, không có cái gì có thể gây nên Giang Thần chú ý đột nhiên, TV bên trên hình tượng hấp dẫn lấy Giang Thần lập tức điều trở về. Lập tức, TV tần mạc thượng xuất hiện Mạ Dị thân ảnh, Mạ Dị thân mặc một bộ màu đen xám đồ công sở, đưa nàng đường cong hoàn mỹ cho hiện ra. Một đám phóng viên đem Mạ Dị cho vây vào giữa. Một phóng viên vượt lên trước hướng Mạ Dị tuân hỏi, "Xin hỏi Mạ Dị tiểu thư, ngươi đối với bạn trai của ngươi có khác tân hoan sự tình thấy thế nào? Chuyện này trước ngươi biết sao?" Nghe tới dạng này đặt câu hỏi, Giang Thần nháy mắt ngồi thẳng người, hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào TV tần mạc thượng Mạ Dị. Mạ Dị nghe tới hỏi thăm về sau, thật sâu nhìn người phóng viên kia một chút, sau đó nàng lập tức nói, "Ta rất tin tưởng bạn trai của ta, hắn là hạng người gì, ta rất rõ ràng." Các người báo cáo những chuyện kia rất rõ ràng chính là giả. Mạ Dị hừ lạnh một tiếng nói, có ít người là muốn nổi danh nghĩ điên rồi đi, coi là tùy ý kéo lên bạn trai của ta, liền có thể hướng bạn trai ta trên thân rội nước bẩn. Mạ Dị còn nói, ta rất thích bạn trai của ta, bạn trai ta cũng rất yêu ta, các ngươi những này thấp kém thủ đoạn là không ảnh hưởng tới chúng ta. Nói xong lời này về sau, Mạ Dị trực tiếp tại bảo an nhân viên hộ tống dưới sớm rời đi, căn bản cũng không có lại cho những này các ký giả truyền thông phỏng vấn cơ hội. Lúc này, điện thoại hình tượng biến đổi, một cái thông báo tin tức dẫn chương trình xuất hiện. Nhìn thấy nơi này thời điểm, Giang Thần mới biết nói, nguyên lai Mạ Dị đang quay hí, có lẽ vừa mới nhất định là bệ bộn nhiều việc, cho nên Mạ Dị liền không có tiếp điện thoại của hắn. Chương 1069, tạm thời hóa giải. Chương 1069, tạm thời hóa giải. Mạ Dị trả lời, Giang Thần là rất cảm động, đồng thời cũng thở dài một hơi, còn tốt Mạ Dị không có sinh khí, bằng không mà nói, phiền phức nhưng lớn đương nhiên, hiện tại nguy cơ vẫn không có giải trừ, đợi lát nữa Giang Thần vẫn là phải cho Mạ Dị đi một điện thoại, hướng Mạ Dị giải thích một chút chuyện này, đồng thời phải thật tốt địa dụ dỗ một chút Mạ Dị. Không bao lâu, Giang Thần điện thoại liền vang lên. Giang Thần vội vàng cầm điện thoại lên, quả nhiên là Mạ Dị đánh qua gọi điện thoại tới. Giang Thần lập tức kích động nhận nghe điện thoại, "Thân ái, ngươi rốt cục điện thoại tới." Điện thoại bên trong bên kia thì là truyền đến Mạ Dị lạnh như băng lời nói, "Ngươi làm sao không có đi bồi cái kia đáng chết hồ ly tinh, gọi điện thoại cho ta làm gì?" Nghe xong lời này, Giang Thần thì là nở nụ cười, hiện tại hắn là 100% có thể khẳng định Mạ Dị không có sinh khí, sinh khí thời điểm, Mạ Dị biểu hiện cũng không phải cái dạng này. Giang Thần vô cùng nghiêm túc nói, "Cảm ơn ngươi tin tưởng ta, thân yêu, ta yêu ngươi." Mạ Dị bên kia thì là hừ lạnh một tiếng nói, "Ngươi đừng nghĩ lừa gạt ta." Mau nói đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu như nói không rõ lời nói, ngươi nhìn lao nương thế nào giáo huấn ngươi? Giang Thần mỉm cười, sau đó cẩn thận hướng về Mạ Dị giải thích, Mạ Dị nghe được rất chân thành, không cắt đứt Giang Thần, một mực lặng lặng lắng nghe. Giang Thần sau khi nói xong, Mạ Dị mới nói, "Tốt à, ta tạm thời tin tưởng ngươi, bất quá ngươi cho lão nương ghi nhớ, đây là một lần cuối cùng, nếu như lại có lần tiếp theo, lão nương tiến ngươi." Giang Thần bụng dưới bỗng nhiên hướng về sau co rụt lại, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nữ nhân này không khỏi cũng quá ác độc đi. Giang Thần lập tức nói, "Thân ái, ngươi yên tâm, tuyệt đối sẽ không lại có lần tiếp theo, tuyệt đối sẽ không." Mạ Dị lập tức nói, "Sẽ không liền tốt." Giang Thần đột nhiên lại nói, "Thân ái, ngươi bây giờ bể bộn nhiều việc sao? Bộ này hy muốn đập lâu như vậy?" Mạ Dị đột nhiên thở dài một tiếng nói, "Đúng vậy, bộ này hy rất trọng yếu, hiện tại ngay tại đuổi tiến độ bên trong, khoảng thời gian này không có cùng ngươi, ngươi nhưng đừng nóng giận a, thân yêu." Giang Thần lập tức nói, "Làm sao lại tức giận đâu? Bất quá, ngươi mệt mỏi như vậy, ta rất đau lòng a." Mạ Dị nội tâm phi thường ngọt ngào, đột nhiên mềm mại điệu nói, "Thân ái, ta nghĩ ngươi." Giang Thần cũng nhu tình vô hạn điệu nói, "Muốn ta kia liền trở lại a." "A, lễ Giáng sinh nhanh đến, ngươi trở về sao? Mã Dĩ cảm xúc lập tức thấp rơi xuống, nói, thân ái, ta nghĩ ta chỉ sợ trở về không được, làm việc bận quá, ngươi cũng biết đến. Thật xin lỗi, thân yêu. Giang Thần cảm xúc cũng nháy mắt xa xút, bất quá hắn không muốn bị Mã Dĩ cảm giác được, hắn lập tức điều chỉnh tâm tình, nói, không có việc gì, thân yêu. Hai người cảm xúc đều có chút xa xút, nhưng là lúc này, hai người đều cực lực che giấu mình, dùng mình cố gắng lớn nhất đi an ủi lấy đối phương, dùng mình lời nói đi sưởi ấm đối phương, lòng của hai người bên trong đều là ngọt ngào. Về sau, Giang Thần lại cùng Mã Dĩ nấu một trận điện thoại cháo mới kết thúc cuộc nói chuyện. Kết thúc cái này trò chuyện về sau, Giang Thần lập tức cảm thấy nhẹ nhõm rất nhiều, bất quá Mã Dĩ không thể trở về cùng nàng cùng một chỗ qua lễ Giáng sinh, đây là để hắn cảm xúc có chút xa xút. Ngày thứ hai buổi chiều, Giang Thần thì là tổ chức người buổi họp báo, đến làm sáng tỏ gần nhất ngoại giới lời đồn. Tại buổi họp báo bên trên Giang Thần làm sáng tỏ ngoại giới lời đồn đại, hắn cùng cái gì giải trí nữ lang không có có bất kỳ quan hệ gì, vẹn vẹn tại tiệc tùng bên trên gặp qua một lần mà nói, thậm chí đều không có cái gì dư thừa trò chuyện. Giang Thần còn nói, cái này tiệc tùng chính là bọn hắn bắt mạ các đồng đội cũ tại cái này bên trong cùng một chỗ đơn giản tụ hội mà thôi, cũng không có cái khác cái gì loạn bảy hỏng bét tám sự tình. Giang Thần còn nói, hiện tại hắn cùng Mạ Dĩ tình cảm rất tốt, hắn tâm bên trong cũng chỉ có Mạ Dĩ mới là bạn gái của hắn. Giang Thần tại buổi họp báo bên trên còn trả lời rất nhiều các ký giả truyền thông đặt câu hỏi, câu trả lời của hắn là giọt nước không lọt, cái này khiến rất nhiều các ký giả truyền thông là tin tưởng Giang Thần trả lời. Nhưng là bọn hắn rất nhiều người cũng sẽ không đem Giang Thần trả lời toàn bộ báo đạo đi ra, bọn hắn muốn cắt câu lấy nghĩa, đến đem chuyện này tô lại phải càng ngày càng đen, dạng này bọn hắn mới có thể hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, tăng lên lượng tiêu thụ. Những này các ký giả truyền thông chính là như vậy hỏng, dạng này tiện. Bất quá, cái này buổi họp báo sau khi đi ra, rất nhiều fans hâm mộ bóng đá thì là phi thường tín phục, bọn hắn là tiếp tục ủng hộ Giang Thần, thậm chí so trước đó càng thêm ủng hộ Giang Thần đương nhiên. Lúc này, cái kia Lý Nạ là sẽ không như vậy tính. Nàng lập tức đứng ra tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, công bố Giang Thần là nói láo, quan hệ giữa bọn họ là phi thường mật thiết. Lý Nạ vừa nói mình cùng Giang Thần là tình lữ quan hệ, một bên đại lượng địa buộc ra bản thân nhiệt hỏa ảnh chụp, đến chiếm được ánh mắt, hấp dẫn càng nhiều người chú ý mình, tăng lên mình nổi tiếng đồng thời, Lý Nạ còn tấp nập địa tiếp đài truyền hình một chút thăm hỏi tiết mục cùng chương trình truyền hình thực tế tiết mục mời, tấp nập xuất hiện tại TV bên trong, xuất hiện tại công chúng trước mắt. Mỗi đến một chỗ, nàng đều muốn đem mình cùng Giang Thần dính vào cùng nhau. Nói quan hệ giữa bọn họ rất thân mật, rất ân ái đúng vậy, Lý Nạ nữ nhân này thật là dính lên Giang Thần, cầm Giang Thần đến giả vờ giả vịt hấp dẫn càng nhiều lực chú ý, để đạt tới mình nổi danh mục đích. Từ trước mắt mà nói, Lý Nạ là thành công, hiện tại nàng đúng là nổi danh, cơ hồ mỗi ngày trên báo chí đều tùy theo tên của nàng. Mà lại nàng thương diễn cái gì cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có một số công ty quảng cáo trực tiếp tìm tới Lý Nạ. Hiện tại cái này không đàn bà không biết xấu hổ, thật sự là lẫn vào phong sinh thủy khởi, nhưng là Giang Thần cùng Napoli hoàn cảnh thì là phi thường không ổn, Giang Thần tình huống hiện tại thật là phi thường hỏng bét. Mắt thấy Lý Nạ cái này không đàn bà không biết xấu hổ hành động, Giang Thần là thật vô cùng tức giận, quả thực quá tức giận, nữ nhân này quả thực quá đáng ghét. Đoạn thời gian này Napoli trụ sở huấn luyện vẫn như cũng là nhận rất nhiều người vây công. Lý Nạ nữ nhân này tấp nập xuất hiện tại đại chúng ánh mắt trước, nói mỏ lấy nàng cùng Giang Thần làm ân ái triền miên, cũng là lừa gạt một chút đơn thuần gia hỏa. Những này đơn thuần gia hỏa thì là đi tới Napoli sân huấn luyện đến công kích lấy Giang Thần, quấy nhiễu Napoli huấn luyện. Thậm chí còn có một số cái khác đội bóng tại lửa cháy thêm dầu, chính là muốn đem chuyện này kế tiếp theo náo xuống dưới, cho Napoli mang đến càng thêm lớn phiền phức. Bọn hắn cũng còn hy vọng cái phiền toái này có thể một mực kéo dài tiếp, cái này phiền phức kéo càng lâu, cái này liền đối Napoli càng bất lợi, chỉ cần đối Napoli bất lợi đồ vật, đối với bọn hắn đến nói liền vô cùng có lợi. Cho nên, lúc này, Napoli tình huống là phi thường hỏng bét. Ancelotti mặt cả ngày đều là xanh xám, gia hỏa này tại bình thường huấn luyện bên trong, đối với Napoli đám cầu thủ là yêu cầu phải cao hơn ác hơn. Chương 1070, nhổ răng cọp. Chương 1070, nhổ răng cọp. Napoli đám cầu thủ, tại khoảng thời gian này bên trong nhưng là phi thường nổi nóng. Cả đám đều sắp bị Ancelotti cho luyện được bệnh tâm thần đến, mà lại đám cầu thủ nhìn xem Giang Thần ánh mắt cũng là có chút không giống. Mới đầu, bọn hắn còn vô cùng đồng tình Giang Thần, gia hỏa này bị giải trí nữ lang dính lên, cái này phiền phức khẳng định là không ngừng, Giang Thần lần này khẳng định không dễ chịu. Bọn hắn còn đã từng niệm ai qua Giang Thần, hiện tại không nghĩ tới bọn hắn muốn thay thế Giang Thần nhật qua, tâm tình của bọn hắn liền vô cùng không tốt. Thân thể này đồ vật có chút còn dễ nói, Giang Thần chuyện này đối với Napoli danh dự ảnh hưởng cũng là phi thường to lớn, đây cũng là Ancelotti sinh khí một cái phiết không ra lý do. Thời gian cứ như vậy đau khổ. Bởi vì Giang Thần cái này việc sự tình, Napoli đám cầu thủ liên tiếp lễ Giáng sinh đều chưa từng có tốt, cả đám đều hiệu xịu ba bá. Lễ Giáng sinh về sau một ngày, Napoli tại mình sân nhà nên đón Palermo đội. Gần nhất bởi vì Giang Thần cái này việc sự tình, Napoli nhận phi thường to lớn ảnh hưởng, Palermo đội thế nhưng là mang theo nhổ răng cọp, trộm đi 3/4 thế đến. Hiện tại, Napoli tại Palermo đội trong mắt chính là chó rơi xuống nước, hiện tại bọn hắn có một cái đánh chó mù đường cơ hội, bọn hắn tự nhiên là sẽ không bỏ rơi, bọn hắn còn nhất định phải cần phải nắm chắc cái cơ hội tốt này, đạt được bọn hắn nghĩ muốn có được đồ vật. Một ngày này cũng có rất nhiều Palermo đội fan bóng đá đi tới sao Thảo Lô đại cầu trận, bọn hắn tại sân bóng bên trong kéo hành phi, chuyên môn nhục nhã Giang Thần, cùng công kích Napoli. Palermo đội trưởng là cầm Giang Thần cùng Lina ở giữa sự tình, đến lăng nhục Lam Thuẫn đội trưởng. Tranh tài ngay từ đầu, Palermo đội xuất ra thể đoạt 3/4 thế, điên cuồng tấn công, vây công lấy Napoli. Napoli đám cầu thủ gần nhất cũng là nhận ảnh hưởng phi thường lớn, trong huấn luyện bọn hắn cũng là bị dày vò đến rất lợi hại, đều hưu khí vô lực. Chủ yếu nhất vẫn là lễ Giáng sinh vừa mới qua, Napoli đám cầu thủ lúc này đều không thế nào tại trạng thái. Cho nên tranh tài một sau khi bắt đầu, Napoli liền rơi xuống hạ phòng, không hề giống là sân nhà tác chiến. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhìn thấy nơi này chính là vô cùng tức giận, ở đây bên cạnh là giật nảy mình địa chỉ huy, phát tiết bất mãn của mình ý nhưng là, đầu tiên ghi bàn hay là sân khách tác chiến vã lở mô đội, bọn hắn tiền đạo ẻm bạn nào trực tiếp tại vòng cấm bên trong, tiếp vào đường biên đồng đội chuyển bóng về sau, một cái ngã xuống đất sèn bắn đem bóng đá sèn tiến vào Napoli cầu môn, vã lở mô đội dẫn trước. Ẻm bạn nào ra hỏa này thực lực còn được, đã từng hắn còn cùng Giang Thần cùng một chỗ tranh đoạt qua ý CJB xạ thủ tốt nhất. Em bạn nào tại trận đấu này mà biểu hiện phải vô cùng xuất sắc, nếu như không phải Napoli vận khí tốt, vã lở mô đội tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, bọn hắn hẳn là 30 dẫn trước. Tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, Ancelotti tại phòng thay quần áo bên trong nổi trận lôi đình, hung hăng giáo huấn Napoli đám cầu thủ dừng lại, phát tiết hắn lửa giận trong lòng. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Napoli đám cầu thủ rõ ràng muốn càng thêm nhận thật một chút, nhưng là tràng diện bên trên vẫn như cũ vô cùng bị động, cái này liền để Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti càng thêm sinh khí. Thời gian là càng ngày càng ít, ngược lại là vã lở mô đội cơ hội càng ngày càng nhiều, lúc này Ancelotti đều nhìn không được, trực tiếp quay người, trở lại trên vị trí của mình, ngơ ngác ngồi, căn bản cũng không đi để ý tới Napoli đám cầu thủ. Vã lở mô đội biểu hiện càng ngày càng tốt, mắt thấy là phải đánh tiến vào cái thứ hai ghi bàn. Thế nhưng là Napoli đột nhiên nương tựa theo, một cơ hội cũng không tốt phản kích cơ hội công bằng vã lở mô đội cầu môn, ghi bàn chính là Giang Thần. Giang Thần sút xa phá cửa trợ giúp Napoli, cầm tới quý giá một phân. Bất quá đối với trận đấu này, Ancelotti là bất mãn vô cùng, tại sau trận đấu, Ancelotti lại là một trận điên cuồng địa bạo hấn, giao hấn Napoli đám cầu thủ là không ngẩng đầu được lên. Ancelotti phẫn nộ là có lý do, trận đấu này bọn hắn Napoli hẳn là 100% cầm xuống, thế nhưng là bọn hắn lại không nắm chắc được cơ hội, tại mình sân nhà vậy mà bức bình vã lở mô đội, cái này nói ra đều chết cười người. Napoli gần nhất tấn mãnh tình thế, cũng liền gây kích đến cái này bên trong, mất đi cái này tình thế, Napoli tiếp xuống thế nhưng là không dễ làm. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau, AC Milan vẫn như cũ xếp hạng Serie A mùa giải đứng đầu bảng, bọn hắn tích phân là 45 phân, mà Inter Milan tại cái này trong một vòng đấu cũng là bị so bức bình, hiện tại bọn hắn tích phân là 42 phân. Hiện tại là lạc hậu AC Milan 3 phân. Napoli san bằng trận đấu này về sau, bọn hắn tích phân là 41 phân, vẫn như cũng lạc hậu hơn Inter Milan 1 phân, xếp hạng Serie A mùa giải vị thứ 3. Bất quá, xếp hạng thứ 4 Fiorentina cùng bọn hắn tích phân đồng dạng, cũng đã đạt tới 41 phân. Tình huống hiện tại đối với Napoli đến nói là phi thường không xong, nếu như ở phía sau mùa giải bên trong bọn hắn hơi không cẩn thận lời nói, vị trí của bọn hắn liền sẽ bị Fiorentina bị hạ bệ. Mà lại hiện tại Napoli tình huống vô cùng không tốt, khó trách Ancelotti gần nhất phẫn nộ phi thường, Napoli đám cầu thủ huấn luyện cường độ cũng là rất lớn ở thời điểm này, Giang Thần chuyện xấu sự tình đối với Napoli ảnh hưởng vẫn tại kế tiếp theo, đám cầu thủ tâm tình đều là tương đối không tốt. Serie A mùa giải thứ 19 vòng đấu, Napoli kế tiếp theo tọa trấn mình sân nhà nên chiến lấy ba bên trong đội. Ba bên trong đội cũng biết Napoli hiện tại cái này hỏng bét sự tình, bọn hắn nhìn thấy hy vọng, bọn hắn cảm thấy có thể từ Napoli trên thân cầm tới tích phân. Tranh tài một sau khi bắt đầu, ba bên trong tựa như vạ lở mỗi đội đồng dạng điên cuồng tấn công, bọn hắn xác thực chiếm cứ lấy trên sân bóng chủ động, thu hoạch được càng nhiều cơ hội, thế nhưng là vận khí của bọn hắn hơi kém một chút, hơn nửa hiệp tranh tài cũng không có lấy được ghi bàn. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Napoli đám cầu thủ muốn phản công, nhưng là ba bên trong đám cầu thủ đá pháp vô cùng cứng rắn, phạm quy tầng tầng lớp lớp, để Napoli tiến công đều rất khó tổ chức. Mà ba bên trong bên này là càng ngày càng tốt, giống như sau một khắc liền muốn đi ghi bàn đồng dạng, ba bên trong đám cầu thủ là càng ngày càng hưng phấn, bọn hắn lập tức điên cuồng tấn công. Thế nhưng là ở thời điểm này, Napoli may mắn địa thu hoạch được một cái penalty. Giang Thần tại vòng cấm bên trong cầm banh bị ba bên trong đội hậu vệ cho kéo té xuống đất, trọng tài chính quả quyết xử phạt một chút cầu. Napoli tiền vệ Zoro bị đem penalty trúng đích, Napoli cũng là nương tựa theo cái này một cái may mắn penalty thu hoạch được thắng lợi, cầm tới 3 phân. Mặc dù trận đấu này Napoli cầm tới 3 phân, nhưng là Ancelotti đối với Napoli đám cầu thủ biểu hiện vẫn như cũng là rất không hài lòng. Trận đấu này, Napoli thắng được tranh tài là phi thường may mắn. Chương 1071. Thác thất lương cơ. Trước 1071, thác thất lương cơ. Giao đấu ba bên trong có thể cầm tới 3 phân, kết quả này cũng rất tốt, Ancelotti hay là cho Napoli đám cầu thủ thả nghỉ một ngày. Ancelotti cao hứng như thế nguyên nhân là, tại cái này trong một vòng đấu, Milan song hùng đồng thời thua cầu. AC Milan sân nhà 23 bạo lệnh bại bởi Atlanta, Inter Milan sân khách Linh so một bại bởi các Úc. Như vậy, AC Milan vẫn như cũng là 45 phân đứng hàng mùa giải đứng đầu bảng, mà Napoli thì là lấy 44 phân thành tích siêu việt Inter Milan, đứng hàng Serie A mùa giải vị thứ 2. Mặc dù Napoli tình huống hiện tại rất tồi tệ, nhưng là thành tích nhìn qua còn được. Inter Milan 42 phân đứng hàng Serie A mùa giải thứ 3, Fiorentina cũng là 42 phân, bọn hắn đứng hàng Serie A mùa giải thứ 4. Nhìn thấy dạng này xếp hạng, Ancelotti tự nhiên là cao hứng phi thường, bọn hắn hy vọng đội bóng có thể nắm lấy cơ hội, tiếp tục hướng về AC Milan xuất phát, tranh thủ mau chóng siêu việt đen đỏ quân đoàn, cầm tới Serie A mùa giải bảng thủ vị trí. Lượt về mùa giải 10 vòng, Napoli là sân khách khiêu chiến Sassuolo, trận đấu này, Napoli hẳn là cầm xuống, kế tiếp theo cho AC Milan làm áp lực. Mà AC Milan sân khách giao đấu sảm đỏ gì ạ, Inter Milan thì là sân nhà nên chiến Roma. Ba hạng đầu đối thủ bên trong, Napoli chán đối thủ là yếu nhất, bọn hắn rất có thể tại cái này trong một vòng đấu, hoàn thành đối Milan siêu việt, cầm tới Serie A mùa giải bảng thủ vị trí. Tranh tài trước đó, Ancelotti liên tục cường điệu, trận đấu này vô cùng trọng yếu, nhất định phải cầm xuống trận đấu này, bọn hắn nhất định phải chiến thắng. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli đảo khách thành chủ, đối Sassuolo khởi xướng hung mãnh công kích, hy vọng có thể lấy được thắng lợi. Napoli tiến công vô cùng hung mãnh, Giang Thần càng là quấy đến Sassuolo vòng cấm hỗn loạn tương mừng. Nhưng là, đầu tiên lấy được ghi bàn lại là Sassuolo. Mà lại Sassuolo một tiến vào hay là hai cái, Sassuolo hai cái ghi bàn cũng là có vận khí thành phần. Sassuolo cái thứ nhất ghi bàn, đến từ Napoli long cầu, tuyến hậu vệ Mendy trực tiếp đem bóng đá đính vào nhà mình đại môn, Ancelotti là tức giận không thôi. Sassuolo cái thứ hai ghi bàn thì là ở ngoài vùng cấm vây một cước sút xa, bóng đá ngay cả tiếp theo địa đánh vào Napoli đám cầu thủ trên thân, phát sinh quỷ dị biến tuyến, cuối cùng lăn tiến vào Napoli cầu môn, bệ gỗ vì là không có biện pháp nào. Ngay cả ném hai cầu, tựa như là Napoli tận thế đi tới đồng dạng. Nửa hiệp sau tranh tài Napoli điên cuồng tấn công, muốn săn đều tỷ số so phân, thậm chí là phản siêu so phân. Nhưng là vô luận Napoli cố gắng như thế nào, bọn hắn đều không có săn đều tỷ số so phân, chỉ là tại thời khắc cuối cùng đánh tiến vào một hạt đùi ghi bàn, Giang Thần kiến tạo mẹ tên phải phân. Cuối cùng, Napoli sân khách 12 bại bởi Sassuolo, tôn ra một cái ít lưu ý thua trận đấu này về sau, Ancelotti là vô cùng tức giận, vô cùng khó chịu, phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Bởi vì, tại vốn vòng đấu bên trong, xếp hạng Serie A mùa giải đứng đầu bảng AC Milan vậy mà cũng thua cầu, bọn hắn sân khách không 3 thua với Sampdoria. Nhiều cơ hội tốt. Nếu như cái này một vòng đấu Napoli lấy được thắng, bọn hắn liền đem siêu việt đen đỏ quân đoàn, thu hoạch được Serie A mùa giải bảng thủ vị trí đáng tiếc, Napoli đám cầu thủ cũng không nắm chắc được cơ hội, để cơ hội từ đầu ngón tay của bọn hắn trượt đi. Khó trách Ancelotti sẽ tức giận như vậy. Mà Inter Milan thì là tại trận đấu này bên trong, 40 đại thắng bọn hắn đối thủ Roma, cái này so phân cùng kết quả cũng là mọi người không nghĩ tới, xem ra Inter Milan là thật liệu. Serie A lượt về mùa giải 10 vòng đấu kết thúc về sau, xếp hạng Serie A mùa giải đứng đầu bảng chính là Inter Milan, Inter Milan lại một lần leo lên Serie A mùa giải đứng đầu bảng, bọn hắn tích phân 45 phần, cùng AC Milan giống nhau, nhưng là chỉ toàn thắng cầu trên có ưu thế. Mà AC Milan thì là xếp hạng đến Serie A lượt về mùa giải vị, lại một lần bị Inter Milan cho vượt qua. Xếp hạng mùa giải thứ 3 thì không phải vậy Napoli, mà là Fiorentina. Fiorentina tích phân vượt qua Napoli, bọn hắn hiện tại tích phân đồng dạng là 45 phân, cùng trước hai tên giống nhau, nhưng là bọn hắn chỉ toàn thắng cầu tương đối là hậu, cho nên xếp hạng mùa giải thứ 3. Xếp hạng Serie A mùa giải 4 vị thì là Napoli, bọn hắn hiện tại tích phân là 44 phân, khoảng cách 3 vị trước đều chỉ có 1 phân chênh lệch. Chênh lệch này cũng không phải là rất lớn, Napoli mặc dù xếp hạng Serie A mùa giải vị thứ 4, nhưng là bọn hắn hay là có cơ hội, một trận đấu liền có thể cải biến bọn hắn cục diện bây giờ. Tuần tiếp theo, Napoli muốn tiến hành một tuần xong thi đấu, tuần bên trong muốn tiến hành chính là cúp liên đoàn tranh tài ở thời điểm này, mùa đông chuyển nhượng đại môn đã mở ra, châu Âu chuyển nhượng thị trường lại bắt đầu công việc lưu đủ lên. Châu Âu các đại hào môn cũng làm ai đao xoèn xoèn, hướng về mình vừa ý cầu thủ khởi xướng sau cùng xung kích ở thời điểm này, Giang Thần nhận trước đây chuyện xấu ảnh hưởng, hiện tại hắn tại châu Âu phong bình là chê khen nửa nọ nửa kia, nhưng là truy đuổi hắn đội bóng vẫn như cũ nhiều vô số kể, dù sao tại bóng đá vòng bên trong, kỹ thuật bóng cuối cùng là phải so về nhân phẩm đáng tiền. Tỷ như nói Real Madrid đối với Giang Thần là si tâm không thay đổi, cơ hồ mỗi một cái chuyển nhượng kỳ, Real Madrid đều sẽ đối Giang Thần khởi xướng hung mãnh xung kích, từ Giang Thần tại bạt mạ quật khởi về sau. Real Madrid truyền kỳ chủ tịch Florentino, đối với Giang Thần thật chính là vô cùng xem trọng cùng yêu thích, chờ mong Giang Thần gia nhập liên minh Real Madrid. Thậm chí, lúc trước Ba Lê đứng ra nói, Real Madrid có Giang Thần không có hắn, có hắn liền không có Giang Thần thời điểm, Florentino cũng đang điên cuồng đuổi theo Giang Thần. Cho nên tại mùa đông này, Real Madrid khiển trách từ 250 triệu euro, thề đoạt Trung Quốc vua bóng đá. Nhìn thấy cái giá tiền này, Napoli phương diện tuyệt đối là động tâm, nhất là Napoli cao tầng. Nhưng là bọn hắn cảm thấy cái giá tiền này vẫn như cũ không thể mua đi Giang Thần, bọn hắn luyện cự Real Madrid cầu mua. Cho dù là dạng này, Phật La Luân cuống nặc cũng không hề từ bỏ, bọn hắn đưa ra dùng 200 triệu euro tăng thêm đội bóng bên trong tiềm lực, trẻ tuổi tiền đạo Trùng Nhị Ổ đến trao đổi Giang Thần. Trùng Nhị Ổ gia hỏa này thế nhưng là nổi tiếng bên ngoài, thực lực không tầm thường, là Real Madrid thanh niên trong quân một viên tôi bảo. Bất quá, rất hiển nhiên tại Real Madrid dạng này đội bóng bên trong, tạm thời không có Trùng Nhị Ổ vị trí, kết quả là lúc này, nhưng thật ra là có rất nhiều đội bóng đều đang ngó chừng Trùng Nhị Ổ. Mà lại Napoli huấn luyện viên trưởng cũng là nổi danh yêu nhân khống, Trùng Nhị Ổ tự nhiên là tiến vào hắn ánh mắt bên trong. Real Madrid hiện tại dùng Trùng Nhị Ổ thêm món tiền khổng lồ đến trao đổi Giang Thần, trong này hoặc nhiều hoặc ít là có đi Ancelotti con đường. Chương 1072, bổ mạnh tiền đạo. Chương 1072, bổ mạnh tiền đạo. Nhưng mà, nhìn thấy cái này báo giá về sau, Napoli phương diện là cự tuyệt cái này báo giá. Hiện tại Napoli trong trận thiếu chính là tiền đạo, mà lại Giang Thần hiện tại hay là Napoli trong trận tuyệt đối chủ lực tiền đạo, Ancelotti khẳng định là không nguyện ý thả Giang Thần đi, mà lại Napoli cao tầng cũng không nguyện ý cứ như vậy thả đi Giang Thần. Cái này về sau, Ancelotti trực tiếp tại buổi họp báo bên trên nói Giang Thần là đội bóng hàng không bán, bọn hắn là không sẽ bán ra Giang Thần, hy vọng một ít câu lạc bộ tự trọng. Bất quá, lần này Ancelotti thì là không có tự mình đến tìm Giang Thần. Giang Thần cũng không có đem những này để ở trong lòng, ở thời điểm này, xác thực có rất nhiều đội bóng tự mình bên trong liên hệ hắn người đại diện Lâm Đại Tráng, nhưng là hai người đều không có đáp ứng, dù sao hiện tại Giang Thần tại Napoli qua rất không tệ. Ancelotti hiện tại cũng vì tiền đạo sự tình làm cho thẳng vào đầu. Tại tiền đạo bên trên kỳ thật có thể dùng cũng chính là Giang Thần cùng Mertens, về sau chính là Alan cùng Coman, mà Coman bắn môn kỹ thuật lại đặc biệt hố, lúc này, Ancelotti là điên mới có thể bán tiền đạo. Hiện tại Ancelotti cũng tại chuyển nhượng trên thị trường tìm kiếm lấy có thể dùng, mà lại có thể chuyển tới Napoli tới tiền đạo ở thời điểm này. Ancelotti xem trọng tiền đạo có Đức CLN Đức tuyển thủ quốc gia sẽ táo ghi dậy si, còn có tương đối tranh cái Pháp tuyển thủ quốc gia đẹp mẹ lệ, thậm chí còn có sẻn dạ tuổi trẻ tiền đạo Asensio. Ancelotti tự nhiên là phi thường muốn có sẻn dạ yêu cô Asensio, mà lại Ancelotti thậm chí vì Asensio chuẩn bị 10 triệu euro chuyển nhượng phí. Mà lại lúc này, coi trọng Asensio cũng không phải là Napoli một nhà câu lạc bộ, nghe nói còn có Sassuolo cùng AC Milan đúng vậy. AC Milan đồng dạng coi trọng có sẻn dạ vị này trẻ tuổi tiểu tướng, hy vọng có thể đem vị này Italia U21 tuyển thủ quốc gia tiền đạo đưa đến San Siro sân bóng đi. Ancelotti lập tức sớm cho có sẻn dạ phát đi báo giá, đúng lúc là 10 triệu euro. Nhưng là có sẻn dạ phương diện không chút suy nghĩ liền cự tuyệt, bởi vì tại cái này trước đó không lâu, Sassuolo cũng hướng có sẻn dạ mở ra 10 triệu euro báo giá. Có sẻn dạ công bố ạ sẻn xì ổ tựa như là Napoli giang thần đồng dạng, là có sẻn dạ hàng không bán, để Ancelotti không muốn đi đánh ạ sẻn xì ổ chú ý về sau. Ancelotti lại đem lực chú ý đặt ở Bundesliga CLN sẽ táo ghi Jesse trên thân, bọn hắn hy vọng có thể tại cái này mùa đông, đem sẽ táo ghi Jesse đưa đến Napoli tới. Mà sẽ táo ghi Jesse người cũng phi thường vui lòng gia nhập liên minh Napoli, nhưng là CLN hiện tại cũng không muốn bán sẽ táo ghi Jesse, tin tức này là để Ancelotti là phi thường nổi nóng. Sau đó hắn cũng chỉ có đi tốn giá cao, cực một đem Pháp tranh luận tuyển thủ quốc gia đẹp bẽ lệ, nhưng là đẹp bẽ lệ chỗ ba tát, hiện tại xác thực có bán ra đẹp bẽ lệ ý tứ, nhưng là giá cả chênh lệch quá nhiều, trực tiếp cự tuyệt Napoli báo giá. Napoli tìm phong con đường lập tức gặp gành long đong không thôi. Ở thời điểm này, Napoli nên đón tuần bên trong cúp liên đoàn tranh tài. Napoli nên chiến bây giờ tại ý ất tắc chiến vợ tủ ẹn tệ dạ. Trận đấu này, Giang Thần cùng Mertens đều chưa từng xuất hiện tại 18 người danh sách lớn bên trong, bọn hắn thu hoạch được nghỉ ngơi cơ hội. Napoli bài xuất dự bị cầu thủ đến đá trận đấu này. Trận đấu này, đem Napoli tiền đạo dự bị không còn chút sức lực nào khuyết điểm triển lộ không thể nghi ngờ. Napoli tiến công tình thế là rất hung mãnh, nhưng là bọn hắn làm thế nào cũng tiến vào cầu. Tiền đạo nhóm sút gôn càng là lệch đến quá mức, thấy Ancelotti đều muốn thổ huyết. Bất quá, cũng may Napoli vận khí không tệ, bọn hắn nương tựa theo đối thủ một cái ô long cầu, chiến thắng vợ thủ ẹn tệ dạ, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải cúp liên đoàn dưới một vòng đấu. Nhìn thấy cái này bên trong, cái này càng thêm kiên định Ancelotti tìm thương chi tâm, hắn nhất định phải vì đội bóng tìm tới một cái đáng tin dự bị tiền đạo, thậm chí có thể nói là thay phiên tiền đạo. Nhưng là, hiện tại trên sân bóng thật là rất khó tìm tiền đạo ở thời điểm này, Giang Thần cũng hữu tâm hỗ trợ, đã đội bóng hữu tâm lời nói giá tiền rất lớn tìm thương, hắn thì là hướng về Ancelotti để cử Juventus đi Bala, cùng Bundesliga chẳng lật bạch tiền đạo tớ lẽ ạ. Đó lại ạ, tên của gia hỏa này khí vô cùng lớn, thực lực không tầm thường. Bất quá, đó lại ạ gia hỏa này quật khởi tốc độ quá nhanh, Ancelotti lo lắng gia hỏa này là đột nhiên thông suốt, vạn nhất rất nhanh liền yên tĩnh lại đây. Hắn đối với đó lại ạ là không nắm được chú ý mà Juventus tiền đạo Dybala thực lực, Ancelotti là hữu tâm lo lắng, Dybala tại Juventus cái này trong lúc đó biểu hiện cũng không phải là rất ổn định. Cho nên đối với hai nhân tuyển kia, Ancelotti là có chút không yên lòng. Bất quá, Ancelotti vẫn là để trợ thủ của mình đi thu thập hai người này trước đó tranh tài thu hình lại, hảo hảo địa nghiên cứu một chút hai người này. Nhìn xem hai người này có chưa bắt lại tất yếu ở thời điểm này, tuần kết thúc mùa giải lại đến, Napoli tại sân khách muốn đối trận nặng ngói kéo đội, Giang Thần cùng Mertens hai người tự nhiên là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli biểu hiện phi thường không tệ, rất tích cực, đối nặng ngói kéo đội tiến hành vây công. Nhưng là dẫn đầu ghi bàn lại là nặng ngói kéo đội nương tựa theo một lần phản kích, rất nhanh liền công phá Napoli cầu môn. Napoli phòng thủ ở thời điểm này, xuất hiện không nên có sai lầm, hậu vệ biên rui quá lô mãng, lập tức liền bị đối thủ đã cho rơi. Vứt bỏ quả cầu này về sau, Ancelotti là vô cùng tức giận, đều sắp tức giận được. Napoli tại cái này mấy trận đấu bên trong luôn phạm sai lầm như vậy, để hắn vô cùng tức giận. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Napoli biểu hiện là phi thường tốt, Giang Thần tại nửa hiệp sau tranh tài vừa lúc bắt đầu liền đánh tiến vào một cước siêu cấp xuất xa, đem so phân cho San đều tỷ số đây chính là Giang Thần giá trị, khó trách hiện tại có rất nhiều đội bóng đang đuổi theo Giang Thần đúng vậy, trừ Real Madrid bên ngoài, Inter Milan cùng Juventus đều đang đuổi theo Giang Thần, bọn hắn hy vọng có thể dẫn tiến vào Giang Thần, thậm chí Inter Milan đều đã hướng về Napoli báo giá. Hay là nguyên nhân kia, Napoli trực tiếp cự tuyệt Inter Milan báo giá, Giang Thần là Napoli hàng không bán. Cái thứ nhất ghi bàn đánh sau khi đi vào 10 phút, Giang Thần lại tại vòng cấm bên trong tiếp vào đường biên bẻ tờ Gen chuyển bóng, hắn trực tiếp một cái đầu truy, đem bóng đá cho đỉnh tiến vào nặc ngói kéo cầu môn. Napoli nương tựa theo Giang Thần biểu hiện xuất sắc, bọn hắn hiện tại phản siêu so phân, Napoli fan bóng đá là hưng phấn không thôi. Ngay tại tất cả mọi người coi là Napoli tất thắng không thể nghi ngờ thời điểm, Napoli hậu vệ liên tiếp xuất hiện sai lầm, cuối cùng, Napoli tại sân khách 23 bại bởi nặc ngói kéo đội. Chương 1073. Ít lưu ý nhiều lần hiện. Chương 1073, ít lưu ý nhiều lần hiện đây là ai cũng không nghĩ tới, Ancelotti càng là phẫn nộ phi thường, nặc ngói kéo dạng này đội bóng đều muốn thua, trận đấu này là thế nào tại đá. Tranh tài kết thúc về sau, tại phòng thay quần áo bên trong, Ancelotti là hung hăng vấn Napoli đám cầu thủ dừng lại, cái này khiến hắn là bất mãn vô cùng, trận đấu này thua quả thực quá bất ức. Cái này một vòng đấu kết thúc về sau, Napoli tình huống nhưng là phi thường hỏng bét, bởi vì Inter Milan cùng AC Milan đều chiến thắng riêng phần mình đối thủ, bất quá hơi còn tốt thời điểm, Fiorentina là hòa đối thủ, chỉ cầm tới một phân. Cho nên, mùa giải vòng 21 tranh tài kết thúc về sau, Inter Milan cùng AC Milan tích phân giống nhau là 48 phân, đứng hàng Serie A mùa giải vị thứ nhất cùng vị thứ hai. Mà Fiorentina hiện tại tích phân là 46 phân, xếp hạng Serie A mùa giải thứ 3. Mà Napoli hiện tại thì là tích phân 44 phân, xếp hạng Serie A mùa giải vị thứ 4, lạc hậu trước hai tên đã 4 phân, lạc hậu Fiorentina 2 phân ở thời điểm này, bọn hắn Napoli vậy mà không có thể cắn phía trước Milan song hùng, cái này tự nhiên là để Ancelotti phẫn nộ phi thường. Ancelotti trực tiếp hủy bỏ đám cầu thủ sau trận đấu ngày nghỉ, cả đám đều trở lại sao Paulo lộ huấn luyện cơ huấn luyện, mà lại một ngày này huấn luyện cường độ là bình thường 3 lần, Napoli đám cầu thủ lập tức có chút không chịu được nổi, cái này cường độ quá lớn đương nhiên, Napoli đám cầu thủ cũng biết những này là bọn hắn hoàn toàn tự tìm, trận đấu này thua cầu sắc thực thua rất bất ức, Napoli đám cầu thủ chính mình cũng có thể cảm thụ được. Tâm tình của mọi người cũng là phi thường không tốt, nhất là hậu vệ đám cầu thủ tâm lý thì là có chút ấy nấy, đây đều là bọn hắn nguyên nhân. Gần nhất Napoli tình huống sắc thực vô cùng hỏng bét, bởi vì Giang Thần sự tình, đối với Napoli ảnh hưởng là rất lớn, hiện tại Napoli vẫn như cũ còn nhận được chuyện này tác động đến, Napoli là biểu hiện như vậy, Ancelotti nhưng thật ra là có đoán được. Nhưng là, hiện tại cũng đúng là bọn hắn Napoli xung kích mùa giải đứng đầu bảng cơ hội tốt nhất, xuất hiện vào lúc này những vấn đề này, Ancelotti tâm tình tự nhiên là vô cùng hỏng bét. Hắn cũng hy vọng những này cái gọi là trừng phạt có thể làm cho Napoli đám cầu thủ đều tỉnh lại, hào hào đem tinh lực đều vùi đầu vào trong trận đấu đi, tranh thủ dẫn đầu đội bóng đi ra cái này khốn cảnh. Ngày này, Ancelotti trợ thủ đem bọn hắn thu thập được tư liệu giao cho Ancelotti, đang nhìn những tài liệu này về sau, Ancelotti đối Giang Thần đề cử hai người này đều còn có thể, nhất là Tợ Lệ ạ, gia hỏa này ổn định lại thực lực không tầm thường. Ancelotti lập tức hướng về trợ thủ của mình nói, hướng Juventus cùng chẳng lật bạch báo giá đi ba là cùng Tợ Lệ ạ. Ancelotti trợ thủ nhẹ gật đầu, sau đó tuân hỏi, huấn luyện viên, vậy chúng ta báo giá bao nhiêu phù hợp đâu? Ancelotti túi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó nói, Tợ Lệ ạ chúng ta báo giá 60 triệu euro, về phần đi ba là, chúng ta báo giá 80 triệu euro. Đi, phải nhanh. Ancelotti trợ thủ lập tức nhẹ gật đầu, nhanh chóng khu làm việc đi. Hiện tại chuyển nhượng trên thị trường tiền đạo thực tình không có người nào, cho dù là có, những người này cũng không cách nào dùng, chí ít là không thích hợp Napoli, cái này khiến Ancelotti vô cùng đau đầu. Mà ở thời điểm này, một tin tức tốt chuyển đến, đó chính là Juventus huấn luyện viên trưởng Allegri đã bị Juventus đổi việc. Biết được tin tức này về sau, Ancelotti cùng Giang Thần đều là hơi sững sờ, đây đúng là có chút ra ngoài ý định, nhưng lại hợp tình hợp lý. Allegri cái này trận đấu mùa giải dẫn đầu đội bóng thành tích rất kém cỏi, để Juventus cao tầng là bất mãn vô cùng. Hiện tại Juventus tại Serie A mùa giải bên trong xếp hạng vậy mà là vị thứ 5, đều không lấy được vị trí thứ 4, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Cho nên, tại trận đấu mùa giải trung kỳ thời điểm, Juventus liền đổi việc Allegri. Kỳ thật rất sớm trước kia, Juventus cao tầng liền không hài lòng Allegri, sớm đã có hiểu rõ thuê Allegri ý tứ, gia hỏa này có thể rất đến bây giờ, đã rất không tệ. Hiện tại Ancelotti cùng Giang Thần để ý, là ai đem tiếp nhận Juventus. Rất nhanh, Juventus phương diện liền cho ra đáp án, Juventus trợ lý huấn luyện viên Lendouxi trở thành Juventus lâm thời chủ soái, dẫn đầu đội bóng đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc. Về phần Lendouxi mùa giải tiếp theo, có còn hay không là Juventus huấn luyện viên trưởng, Juventus cao tầng ý tứ, là cái này xong tất cả đều phải coi Juventus cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau thành tích. Juventus đột nhiên đổi soái, cái này tự nhiên là có rất nhiều Juventus fan bóng đá ủng hộ, cũng có rất nhiều Juventus fan bóng đá phản đối ủng hộ fan bóng đá tự nhiên là phi thường không hài lòng Allegri dẫn đội thành tích, mà phản đối người thì là cho rằng, ở thời điểm này đổi soái đối với Juventus ảnh hưởng sẽ rất lớn. Juventus muốn lâm vào dung chuyển bên trong, như vậy Juventus thành tích khẳng định sẽ càng hỏng bét, còn không bằng để Allegri dẫn đội đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc. Tối thiểu tranh đoạt một chút Âu chiến ra trận khoán ở thời điểm này, cơ hồ tất cả Juventus fan bóng đá đều bất mãn vô cùng Allegri, không coi trọng Allegri tiếp tục lưu lại Juventus soái vị bên trên, cho dù là phản đối Allegri tan học fan bóng đá, cũng có phải là hy vọng Allegri lưu lại, mà là để Allegri tại cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau mới tan học. Allegri tan học, đây đối với Napoli đến nói là một tin tức tốt, Ancelotti tin tưởng vững chắc, mới tới người khẳng định là cần trải qua một cái rèn luyện kỳ, Juventus lần này hẳn là liền không có cái gì uy hiếp, bọn hắn Napoli liền có thể yên lòng truy đuổi, phía trước Milan song hùng. Mà dưới một vòng đấu đối với Napoli thì là phi thường trọng yếu, bởi vì bọn hắn muốn tại mình sân nhà, nên chiến tới chơi AC Milan đây là một cái cơ hội rất tốt, cực kỳ tốt truy máy nội bộ sẽ, trận đấu này Napoli lấy được thắng, bọn hắn liền có thể co lại tiểu cùng AC Milan chi ở giữa chênh lệch. Tóm lại có thể đuổi kịp một chi là một chi nha, đối với cái này sắp mang tới trận đấu này, Napoli phương diện là phi thường coi trọng. Tại bình thường huấn luyện bên trong, Ancelotti yêu cầu vô cùng khắc nghiệt, trận đấu này bọn hắn là không thua nổi, đây là một trận 6 phân so phân, nhất định phải cầm xuống. Mà lại trận đấu này đối thủ thế nhưng là Giang Thần chủ cũ, AC Milan cùng Giang Thần ở giữa ân oán nhưng là mọi người đều biết, tại trận đấu này bên trong, Giang Thần khẳng định là muốn liều mạng, trận đấu này Napoli hẳn là sẽ chiến thắng. Bởi vì, đến từ Giang Thần cách đen đỏ quân đoàn về sau, giao đấu AC Milan trong trận đấu hắn còn chưa từng bại, mà lại là tất cả tranh tài đều toàn thắng. Chương 1074, không thua nổi tranh tài. Chương 1074, không thua nổi tranh tài. Ancelotti đối với Giang Thần là tương đối yên tâm, nhưng là hắn phi thường lo lắng Napoli cái khác cầu thủ, nhất là sau trong phòng tuyến cầu thủ, liên tục cái này mấy trận đấu bên trong, Napoli hậu vệ đều xuất hiện cấp thấp chỗ sơ suất, đây là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Tại lúc huấn luyện, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti tăng cường đối với hậu vệ đám cầu thủ huấn luyện, đồng thời cũng cảnh cáo phải tương đối nhiều đương nhiên, Ancelotti cũng tại Napoli đám cầu thủ cường điệu rất nhiều lần, trận đấu này Napoli nhất định phải chiến thắng, nhất định phải. Napoli đám cầu thủ cũng biết, hiện tại Ancelotti đã sắp biến mất, nếu như bọn hắn lại thua cầu lời nói, cuộc sống của bọn hắn khẳng định càng thêm khổ sở. Mà lại Napoli đám cầu thủ, hiện tại mục tiêu thế nhưng là mùa giải quán quân, bọn hắn cũng là muốn chiến thắng Milan. Napoli giao đấu AC Milan tranh tài, cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết cố sự, ở thời điểm này, các tạp chí lớn nhau nhau chú ý trận đấu này, tại lúc trước đối với trận đấu này cũng là phi thường nhiều báo nói, là làm cho sôi trào dương dương. Hiện tại AC Milan cùng Giang Thần liền là một đôi tử địch, chỉ cần song phương đụng vào nhau, cái này nhất định là sao hỏa đụng phải trái đất, cho tới bây giờ, Giang Thần còn chưa từng bại Milan, hiện tại tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Giang Thần có phải là vẫn như cũ duy trì đối Milan bất bại kim thân. Tại trận đấu này trước đó, đủ loại dự đoán là tầng không gian nghèo, mặc dù tại trước đó, Giang Thần chưa từng có bại bởi qua đen đỏ quân đoàn, nhưng là hiện tại Napoli tình huống cũng không phải là vô cùng tốt, thậm chí có thể nói vô cùng hỏng bét, ngay cả nặc ngói kéo dạng này đội bóng đều thua, bọn hắn có thể chiến thắng AC Milan sao? AC Milan thành tích bây giờ nhưng là phi thường tốt, mà lại trạng thái cái gì đều vô cùng tốt, mọi người cũng không tin dạng này đội bóng sẽ không thua dạng này Napoli, kém cỏi nhất cũng có thể cầm một phân. Cho nên, ở thời điểm này xem trọng AC Milan người vẫn là càng nhiều, đương nhiên cũng có rất nhiều người là xem trọng Napoli, cái này nguyên nhân chủ yếu, dĩ nhiên chính là Napoli trong trận Giang Thần tại đối mặt AC Milan thời điểm chưa từng có thua qua, mà lại hắn sẽ còn bộc phát ra siêu cường năng lượng tới. Tại mọi người xem ra, tại trận đấu này bên trong, Giang Thần khẳng định sẽ bộc phát ra năng lượng lớn hơn tới. Nếu như trận đấu này Napoli lấy được thắng, cái này có lẽ sẽ để Napoli đi xuất hiện ở khung cảnh nặng mới mở ra báo táp thời đại. Cho nên, ở thời điểm này, còn là có vô cùng nhiều fan bóng đá là ủng hộ Napoli. Trận đấu này đối với AC Milan cùng Napoli song phương đến nói, đều vô cùng trọng yếu. Hiện tại Inter Milan trạng thái tốt vô cùng, ở thời điểm này, cùng thành tử địch AC Milan cũng không muốn thua cầu, bị Inter Milan kéo ra chiến lệnh, mục tiêu của bọn hắn là quán quân, hung hăng đem cùng thành tử địch giẫm tại dưới chân. Mà Napoli cũng giống như vậy, mục tiêu của bọn hắn cũng là mùa giải quán quân, ở thời điểm này, bọn hắn thế nhưng là không muốn thua cho AC Milan, đây là một trận giá trị 6 phân chiến đấu, bọn hắn nhất định phải chiến thắng, co lại tiểu cùng phía trước đội bóng chi ở giữa chiến lệnh. Tại trận đấu này trước đó, Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại phỏng vấn quả thực nói như vậy nói, đây là một trận song phương đều không thua nổi tranh tài, có lẽ trận đấu này đem ảnh hưởng đến 4 trận đấu mùa giải cuối cùng quán quân thuộc về, trọng yếu như vậy tranh tài, chúng ta Milan tự nhiên là sẽ không thua, tuyệt đối. Gattuso nói, hiện tại chúng ta Milan chính yếu nhất đối thủ là Inter Milan, chúng ta không thể ở thời điểm này tụt lại phía sau, nếu như lúc này tụt lại phía sau lời nói, đây có lẽ là chí mạng, cho nên chúng ta không hy vọng thua cầu, trận đấu này chúng ta nhất định phải cầm xuống, nhất định. Gattuso còn nói, thần là một cái thực lực phi thường xuất sắc cầu thủ, không thể nghi ngờ. Ở quá khứ trong trận đấu, chúng ta đã có rất sung túc hiểu rõ, lần này chúng ta là sẽ không cho hắn quá nhiều cơ sẽ, cho nên trận đấu này hắn tuyệt đối là không có quá nhiều phát huy phải, thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta đen đỏ quân đoàn. Gattuso lời nói thế nhưng là để Milan fan bóng đá là kích động không thôi, bọn hắn chính là hy vọng nhìn thấy dạng này AC Milan. AC Milan fan bóng đá là phi thường thống hận Giang Thần trở thành fan bóng đá không nguyện ý nhất nhìn thấy ra hỏa ở quá khứ trong trận đấu, Giang Thần thế nhưng là đem bọn hắn AC Milan nhục nhã phải vô cùng lợi hại. AC Milan fan bóng đá đều vô cùng thống hận Giang Thần, đem Giang Thần phụng làm tử địch, chỉ cần cùng Giang Thần tranh tài, fan bóng đá mỗi lần đều sẽ điên cuồng địa chửi mắng Giang Thần, lần này tự nhiên cũng là sẽ không ngoại lệ. Mà AC Milan đám cầu thủ cũng là phi thường không thích Giang Thần, nhất là Milan hiện tại đội trưởng một trong bộ Gini, gia hỏa này hiện đang một mực sống ở Giang Thần bóng tối phía dưới, chỉ cần mọi người vừa nhắc tới Giang Thần thời điểm, đều sẽ nghĩ tới bị Giang Thần giẫm tại dưới chân hắn. Bộ Gini hiện tại là phi thường kích động, trận đấu này là hắn chứng minh cơ hội của mình. Bọn hắn nhất định sẽ nắm chắc, hắn sẽ để cho người của toàn thế giới đều biết, hắn bộ gì nhỉ so Giang Thần lợi hại quá nhiều, Giang Thần cho hắn sách giày cũng không xứng. Tại lúc trước tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế đạo, trận đấu này, ta sẽ để cho một ít người biết, ai mới là lợi hại nhất tiền đạo. Các ký giả truyền thông nghe được câu này về sau, tự nhiên là cao hứng phi thường, đây là bọn hắn nguyện ý nhìn thấy, dạng này trận đấu này nên có xem chút, bọn hắn mới có đồ vật có thể báo nói. Bọn hắn thậm chí hy vọng Giang Thần cùng bộ Gini ở giữa ân oán, có thể một mực như thế kéo dài tiếp. Bố Dĩ Nghị là hết sức chăm chú mà chuẩn bị lấy trận đấu này, hắn chuẩn bị cho Giang Thần một lần hung mãnh phản kích, để Giang Thần biết bọn hắn Bố Dĩ Nghị lợi hại. Rất nhanh, AC Milan ngay tại Gattuso dẫn đầu dưới, đi tới Napoli. Bọn hắn xách một ngày trước đi tới sân khách, mặc dù Milan khoảng cách Napoli không xa, bọn hắn hy vọng có thể có mạo xương phân chuẩn bị, bọn hắn đối trận đấu này vô cùng coi trọng. AC Milan đi tới Napoli, cái này bên trong là có rất nhiều các ký giả truyền thông đang đợi bọn hắn đến. Mắt thấy đám cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng về sau, bọn hắn đều là điên cuồng địa xông lên, phỏng vấn lấy đen đỏ quân đoàn đám cầu thủ cùng huấn luyện viên. Gattuso tại các ký giả truyền thông trước mặt liền một câu, chúng ta là tới mang đi thắng lợi. Một câu nói kia, đủ có thể thể hiện ra Gattuso hiện tại lòng tin. Mà AC Milan đám cầu thủ, đồng dạng là vô cùng có lòng tin, lúc này bọn hắn tại các ký giả truyền thông trước mặt, đều là bọn hắn nhất định sẽ lấy được thắng đương nhiên, trong đó Bộ Gini cùng Hỉ Gù In hai người, thì là nói ra khác lời nói, đó chính là muốn cùng Giang Thần phân cao thấp. Tại Bộ Gini cùng Hỉ Gù In trong lòng, tự nhiên là bọn hắn càng thêm lợi hại, tại lúc trước bọn hắn đều xem thường Giang Thần, thậm chí còn mở miệng ngự chê bai Giang Thần. Trước 1075, trên trận thấy Trước 1075, trên trận thấy, Giang Thần đối với những này thì là không để ý đến, tại các ký giả truyền thông hỏi tham đạo hắn thời điểm, hắn nhàn nhạt nói cái gì cũng không có dùng, tranh tài ở trong xem hư thực. Đúng vậy, mặc dù Giang Thần cũng không nói gì, nhưng là tất cả mọi người có thể nhìn ra được hắn lòng tin, hắn là căn bản cũng không có đem bộ gì nỉ cùng hỉ gù ỉn đặt ở mắt bên trong. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, trước lúc này thì là tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại phỏng vấn bên trong là như thế này đạo, trận đấu này đối tại chúng ta Napoli vô cùng trọng yếu, đây là một trận 6 phân tranh tài, chúng ta nhất định phải cầm xuống. Ancelotti còn nói, Milan là một chi phi thường khó đối phó đội bóng, nhưng là chúng ta trận đấu này nhất định phải cầm xuống đối thủ, mặc dù chúng ta lúc này tình trạng cũng không khá lắm, nhưng là ta tin tưởng ta đội bóng sẽ thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Ancelotti còn nói, mời Gattuso yên tâm, trận đấu này chúng ta nhất định sẽ không để cho bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh, trận đấu này vẫn như cũ đem giống như quá khứ, chiến thắng nhất định là chúng ta Napoli. Napoli tiền đạo Mertens cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn tại phỏng vấn bên trong là như thế này đạo, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, hai đội đều không thua nổi tranh tài, nhất định là một trận điên cuồng tranh tài, đây là một trận long hổ đấu, cái này rất khó. Đúng vậy, Mertens lúc này là có chút bận tâm, hắn nói, hiện tại chúng ta Napoli tình huống thật không tốt, mà AC Milan thì là tại tình thế bên trên, hơn nữa còn bay về phía tấn mãnh. Đây đối với chúng ta Napoli tuyệt đối không phải tin tức tốt gì. Mertens còn nói, đương nhiên, chúng ta Napoli đám cầu thủ là sẽ không sợ bất kể đối thủ nào, mặc dù trận đấu này vô cùng khó khăn, nhưng là ta tin tưởng vững chắc chiến thắng nhất định là chúng ta Napoli. Napoli toàn đội trên dưới đối với trận đấu này là phi thường coi trọng, bọn hắn hiện tại nhưng là phi thường có lòng tin, bởi vì trước lúc này bọn hắn thế nhưng là kinh lịch ma quỷ huấn luyện. Mà lại trận đấu này, nếu như bọn hắn không thể lấy được thắng, sẽ có càng thêm ma quỷ huấn luyện đang chờ bọn hắn. Cho nên, trận đấu này, Napoli người nhất định phải chiến thắng. Tại trận đấu này trước đó, ký giả truyền thông là xảo phải vô cùng lợi hại, cơ hồ toàn Italia đều chú ý tới trận đấu này, cái này hấp dẫn rất nhiều chú ý, đương nhiên là có rất nhiều fan bóng đá đi tới Napoli, tuần hướng Napoli sân nhà, sao Paolo đại cầu trận đương nhiên nhiều nhất tự nhiên hay là Napoli fan bóng đá, cái này bên trong dù sao cũng là bọn hắn sân nhà, nếu như có thể nói, cái này sao Paolo lớn trên sân bóng còn trang không dưới bọn hắn. Lời nói thật, bọn hắn là phi thường không nghĩ để đen đỏ quân đoàn fan bóng đá xuất hiện tại sao Paolo đại cầu trong tràng, bởi vì những này chỗ ngồi đối với bọn hắn đến đều không đủ, bọn hắn là không quá nguyện ý nhường ra vị trí cho đội khách fan bóng đá. Nhưng là không có cách nào, đây đều là cứng nhắc quy định, không có cầu phiếu Napoli fan bóng đá chỉ có ở bên ngoài nhìn. Napoli cầu cơ hồ đều nhanh muốn đem sao Paolo đại cầu trận cho trận đích, cái này bên trong toàn bộ chính là đại dương màu xanh lam, Napoli fan bóng đá là cao giọng địa hát Napoli đội ca chờ đợi lấy trận đấu này đến. Hôm nay cũng là có rất nhiều AC Milan fan bóng đá đi tới hiện trường, bọn hắn muốn tại hiện trường đi quan sát đen đỏ quân đoàn tranh tài, đi quan sát đen đỏ quân đoàn chiến thắng Napoli, xử lý giang thần. AC Milan fans hâm mộ bóng đá, hôm nay là chỉnh tề địa mặc sân khách đen đỏ ở giữa đầu quần áo chơi bóng. Bọn hắn cũng không muốn người mặc màu trắng quần áo chơi bóng, đi cho Napoli tăng thêm uy thế đương nhiên, tại Milan fan bóng đá mắt bên trong, sao Paolo đại cầu trong tràng mảnh này màu lam quả thực chính là cầu thí, tại Italia chỉ có một loại sắc có thể xưng là lam, đó chính là Milan song hùng mặt khác một chi đội bóng. Về phần cái khác, đều là tạp bại quân. AC Milan fan bóng đá, tại sao Paolo đại cầu trong tràng một đô không có làm khách giác ngộ, bọn hắn đem cái này bên trong xem như bọn hắn sân nhà, điên cuồng địa reo hò, điên cuồng địa toát ra, vô cùng kích động cùng hưng phấn, bọn hắn hát vang lấy Milan đội ca. Nghe Milan ca hát, Napoli fan bóng đá sắc mặt nhìn không tốt, bọn hắn càng lớn tiếng địa hát vang lấy mình đội ca, nháy mắt đem AC Milan fan bóng đá thanh âm ép xuống, Napoli fan bóng đá lúc này mới cười đắc ý, người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt, cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là các ngươi quen thuộc bạ Johnny. Sở Kai Sport giải viên bạ Johnny lập tức nói, hôm nay Sở Kai Sport đối trận đấu này tiến hành hiện trường trực tiếp, tranh tài như vậy bọn hắn đương nhiên phải trực tiếp, nếu như không trực tiếp lời nói, bọn hắn liền không cứ gọi Sở Kai Sport. Mọi người tốt, ta là các ngươi quen thuộc món Tối Ly, hôm nay để cho ta cùng ta cộng tác bạ Johnny đến vì mọi người giải hôm nay trận đấu này. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Món Tô Ly nói, hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải thứ 22 vòng một trận trọng đầu hí, làm thuận Napoli tại mình sân nhà nên chiến AC Milan tranh tài. Sơ Cát Sơ Hốt giải viên bạ Johnny nói, đây là một trận phi thường trọng yếu tranh tài, thậm chí trận đấu này còn sẽ ảnh hưởng đến vốn trận đấu mùa giải CJA mùa giải sau cùng quán quân thuộc về, cái này có lẽ chính là đường ranh giới. Sơ Cát Sơ Hốt giải khách quý Món Tô Ly lập tức nói, hiện tại AC Milan xếp hạng CJA mùa giải thứ 2, nhưng là bọn hắn tích phân cùng xếp hạng thứ nhất Inter Milan giống nhau, bọn hắn vẹn vẹn chỉ toàn thắng cầu hơi kém một chút, trận đấu này đối với AC Milan đến liền vô cùng trọng yếu, nếu như hắn thua cầu lời nói, Inter Milan đem thành công vứt bỏ bọn hắn, độc chiếm mùa giải đứng đầu bảng, như vậy, AC Milan muốn lại đuổi kịp Inter Milan, liền rất khó khăn. Sir Caesar Post giải viên bạ Johnny nói, mà đội chủ nhà Napoli, hiện tại là xếp hạng CJA mùa giải vị thứ 4, bọn hắn khoảng cách xếp hạng đứng đầu bảng Inter Milan cũng chỉ có 4 phân chênh lệch, chênh lệch này không lớn, nếu như trận đấu này Napoli lấy được thắng, bọn hắn liền có thể co lại cùng AC Milan chi ở giữa chênh lệch, đem phân kém kéo đến 1 phân. Sir Caesar Post giải khách quý Món Tô Ly nói, còn có, vốn vòng đấu còn có một trận trọng đầu hí, đó chính là xếp hạng CJA mùa giải đứng đầu bảng Inter Milan sẽ tại mình sân nhà giao đấu xếp hạng mùa giải thứ 3 Fiorentina, đây cũng là một trận phi thường đáng giá người chú ý tranh tài. Sir Caesar Post giải viên bạ Johnny nói, cái này một vòng đấu thế nhưng là 4 người đứng đầu ở giữa từng đôi chém giết ta, trận đấu này kết quả đem sẽ ảnh hưởng đến CJA mùa giải toàn bộ 4 người đứng đầu xếp hạng biến hóa, cho nên trận đấu này 4 đội khẳng định đều vô cùng cẩn thận, đồng thời đều muốn chiến thắng. Sir Caesar Post giải khách quý Món Tô Ly nói, cho nên trận đấu này nhất định là một trận phi thường đặc sắc tranh tài, đây là một trận long tranh hổ đấu. Sir Caesar Post giải viên bạ Johnny nói, chương 1076, long tranh hổ đấu. Chương 1076, long tranh hổ đấu. Đúng vậy, đây là một trận không thể bỏ qua tranh tài a. Sơ cái sơ hot giải khách quý mòn tổ ly kế tiếp theo nói. Được rồi, lúc này song phương đám cầu thủ đều muốn ra, chúng ta mượn nhờ lúc này đến cho mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ cái sơ hot giải viên bạ Johnny lập tức nói. Được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội khách AC Milan xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ cái sơ hot giải khách quý mòn tổ ly lập tức nói, hôm nay Milan bài xuất chính là một cái 4411 trận hình. Tại thủ môn vị trí bên trên thì là tờ là Sarri, đúng vậy, xuất ra đầu tiên chính là tờ là Sarri, mà đồn nạ rủ mạ bởi vì có tổn thương thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên. Sơ cái sơ hot giải khách quý mòn tổ ly nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là cả lạp gì ạ, dỗ mạ nội ly, nịu sạc trì ổ cùng dỗ hựa ý gờ, đây là Milan vốn trận đấu mùa giải chủ lực hậu vệ. Bất quá Dỗ Mạ Nỗ Lì vừa mới khỏi bệnh tái xuất, không biết đạo biểu hiện của hắn hôm nay đến tột cùng như thế nào. Sơ cái sơ hot giải khách quý mòn tổ ly lập tức nói, kế tiếp là bốn tiền vệ, bọn hắn theo thứ tự là bạ cõi ổ cổ, cắt tỉnh rô, là sắt cùng kẻ xì ẹ. Hôm nay bờ tổ lạc xì cũng là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Sơ cái sơ hot giải khách quý mòn tổ ly lập tức nói, tại đơn trợ công vị trí bên trên dĩ nhiên chính là bộ Gini, mà tại phía trước nhất dĩ nhiên chính là Hỉ Cụ In. Sơ cái sơ hot giải khách quý mòn tổ ly nói, được rồi, đây chính là đội khách AC Milan hôm nay xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sơ cái sơ hot giải viên bạ Johnny nói, hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, hắn dùng tiếng hoan hô hoan nghênh Napoli xuất ra đầu tiên đám cầu thủ. Hôm nay Ancelotti bài xuất chính là một cái 442 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên thì là Begovi. Sơ cái sơ hot giải viên bạ Johnny lập tức nói, tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Di Hoza, Mendy, Koulibaly cùng Chizzi. Sơ cái sơ hot giải viên bạ Johnny nói, hôm nay Tổ Nẹo Lì cũng chưa từng xuất hiện tại 18 người danh sách lớn bên trong, bởi vì hắn thụ thương, hôm nay hắn là ngồi tại trên khán đài quan sát trận đấu này. Hôm nay Di Hoza cùng chỉ dịch hai người thế nhưng là khó được xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, nhìn trước khi đến Napoli hậu vệ biểu hiện là để Ancelotti bất mãn vô cùng, hôm nay cái này hậu vệ biến hóa rất lớn. Sơ cái sơ hot giải viên bạ Johnny nói, tại bốn tiền vệ vị trí bên trên thì là Alan, Chamberlain, Joen Obi cùng có mạn, bốn người này tổ cũng là thường xuyên biến hóa, hôm nay xuất gia đầu tiên chính là Joen Obi cùng Chamberlain. Có màn cùng bệ tờ Jens hai người thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Sơ cái sơ hot giải viên bạ Johnny nói, tại tuyến tiền đạo bên trên hai người thì là không cần phải suy nghĩ nhiều, bọn hắn là giang thần cùng Mertens. Sơ cái sơ hot giải viên bạ Johnny như thế nói. Được rồi, đây chính là hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách, song phương đám cầu thủ đã chậm rãi đi ra sân bóng, trận đấu này lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ cái sơ hot giải viên bạ Johnny nhìn thấy chậm rãi đi ra đám cầu thủ nói, "Víu." Trong tai chính một tiếng còi âm, thổi lên tranh tài bắt đầu, còi huýt đầu tiên mở cầu chính là đội khách Milan. AC Milan vừa lên đến liền phát động hung mãnh công kích, bọn hắn là phải ngồi Napoli bệnh muốn Napoli mệnh. AC Milan đám cầu thủ là tận hết sức lực địa tiến công, vây công lấy Napoli. Milan tại tiền vệ nhiều lần chuyền bóng về sau, bóng đá trực tiếp bị đánh tới đường biên, đường biên kẻ xì ẹ nhanh chóng trước cắm, đuổi kịp bóng đá. Xinh đẹp. Lạ sạc xinh đẹp nghiên truyền, trực tiếp tìm được đường biên vị trí kẻ xì ẹ. Sơ cái sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Trung lộ Hỉ Gù In cùng bộ Gini đã đuổi theo, kẻ xì ẹ có thể chuyền bên trong. Sơ cái sơ hót giải thích khách quý mòn tổ ly cũng là nói. Hiện trường AC Milan fan bóng đá thì là phi thường kích động, lớn tiếng cho kẻ sỉ ẹ góp phần trợ uy. Napoli hậu vệ biên Di Hoza lập tức nào tới, đi lên phủ kín kẻ sỉ ẹ chuyền bên trong. Chuyền bên trong, kẻ sỉ ẹ chuyền trúng rồi. Sơ cái sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny gầm thét. Không, đây không phải chuyền bên trong, kẻ sỉ ẹ đột nhiên đến một cái trừ cầu, trừ qua nhấc chân ngăn trở Di Hoza, xinh đẹp hơn người. Sơ cái sơ hót giải thích khách quý mòn tổ ly kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá càng là kích động đến đều nhanh rơi nước mắt. Trừ qua Di Hoza về sau, kẻ sỉ ẹ nhẹ nhàng đem bóng đá ngang một chuyến. Sau đó trực tiếp tại vòng cấm sừng bên trên một cước túi bắn, đem bóng đá túi ra một đường vòng cung, bay thẳng hướng Napoli cầu môn góc xa. Kẻ sỉ ẹ túi bắn. Sơ cái sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny la lên. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá trong lòng tất cả giật mình, liền liền hô hấp đều có chút có gấp. Nguy hiểm, kẻ sỉ ẹ sút gôn vô cùng tinh diệu, vẽ ra trên không trung một đạo hoàn mỹ đường vòng cung dựa theo cái này quy tích, bóng đá nhất định đem cuốn tiến vào Napoli cầu môn hậu giác. Hiện trường tất cả AC Milan fan bóng đá đều đã không kịp chờ đợi, đã nâng lên mình tay, chuẩn bị chúc mừng. 3. Bệ gỗ vì. Thần kỳ bệ gỗ vì. Hắn đơn trưởng đem bóng đá lôi ra ở xa ranh giới cuối cùng, xinh đẹp, hắn cứu vớt toàn bộ Napoli, hắn là siêu cấp môn thần. Sơ cái sơ hót sướng ngôn viên bạ Johnny vô cùng kích động cùng hưng phấn. Sao Paulo đại cầu trong tràng tất cả Napoli fan bóng đá đều vô cùng kích động cùng hưng phấn, cả đám đều đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Begovi lần này thật là cứu vớt Napoli. Napoli hậu vệ nhóm lập tức xông đi lên, kích động vuốt Begovi phía sau lưng, than thở Begovi thần kỳ biểu hiện. Begovi thì là đứng dậy, lớn tiếng la lên, phòng thủ, chú ý phòng thủ. Đừng cho những tên kia sút gôn không gian, đều cho ta nhìn chằm chằm. Napoli phòng thủ đám cầu thủ lập tức gật đầu, biểu thị tự mình biết đạo. Napoli hậu vệ cầu thủ hôm nay thế nhưng là kìm nén một mạch, bọn hắn muốn tại Ancelotti trước mặt một lần nữa chứng minh mình, một lần nữa thu hoạch được đội bóng chủ lực vị trí. Napoli phòng tuyến đám cầu thủ lần này là muốn liều mạng. Koulibaly là chăm chú theo sát Milan tiền đạo Hỉ Cụ In, mà Mendy thì là theo sát lấy bộ Gini, bọn hắn đây là đem Milan hai đại thần phong cho chăm chú địa tiếp cận, dạng này AC Milan liền không có cái gì cơ hội. Giang Thần lúc này là chưa có trở lại mình vòng cấm, nhưng là vị trí của hắn cũng là tương đương dựa vào sau, đi tới đại cấm khu bên ngoài vị trí. AC Milan tại phạt góc thời điểm tiến công, nhưng là phi thường chú trọng phòng thủ, Milan hậu vệ biên rổ của Igor thì là chăm chú địa dán Giang Thần, phòng ngừa Napoli đánh phản kích. Chương 1077, xáo trộn tiết tấu. Chương 1077, xáo trộn tiết tấu. Giang Thần nghiêng đầu nhìn thoáng qua bên người rổ của Igor, nói, "Rổ của Igor, hôm nay tại sao là ngươi phòng ta a? Cái này tiết tấu không đúng." Rổ của Igor nghe vậy liếc một cái Giang Thần, sau đó nói mà không có biểu cảm gì nói, "Tiết tấu không đúng liền đúng, chúng ta chính là đừng để ngươi tìm tới tiết tấu." Giang Thần chán một trận hát tuyến, hắn cẩn thận dò xét một trận rồ hựa Igor, phát hiện rồ hựa Igor ra hỏa này chứng trạc đàng hoàng, vô cùng nghiêm túc, lần này Giang Thần là thật say. Giang Thần cười ha ha nói, ta nói không phải ta tiết tấu không đúng, là các ngươi tiết tấu không đúng. Rồ hựa Igor nhàn nhạt trợn nhìn Giang Thần một chút nói, chúng ta cái này chiến thuật, lấy IQ của ngươi là lý giải không được. Nghe nói như thế, Giang Thần thì là bị nẹn phải không nhẹ, trước kia hắn còn thật nhìn không ra, rồ hựa Igor ra hỏa này vậy mà như thế sẽ bẩn. Ngay lúc này, phạt góc khu kệ sĩ ẻ một cước đường vòng cung đem bóng đá đưa tiến vào Napoli vòng cấm bên trong. Tại AC Milan fan bóng đá nhìn chăm chú, tiền đạo Hỉ Củ ỉn một đầu đem bóng đá đánh tới hướng Napoli cầu môn, đáng tiếc bóng đá hơi cao hơn một chút, bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường AC Milan fan bóng đá lập tức vang lên một trận tiết hận âm thanh. Hoa nha, Hỉ Củ ỉn đầu này cầu ghi bàn liền kém một chút, tương đương nguy hiểm, Napoli tuyệt đối không thể đủ lại cho đối thủ cơ hội như vậy. Sir Post sướng ngôn viên bạ Rony nói. Lúc này, Napoli thủ môn bệ gỗ vì trực tiếp nhảy dựng lên, hướng về phía Napoli phòng thủ đám cầu thủ hô nói, chú ý, tăng lên lực chú ý, đều tập trung tinh thần, chăm chăm tốt mình người. Bệ gỗ vì mặc dù là cái này trận đấu mùa giải mới đi đến Napoli, thời gian mặc dù ngắn, nhưng là hiện tại hắn đã trở thành Napoli chủ lực thủ môn, đồng thời đạt được hậu vệ quyền chỉ huy. Mà lại bệ gỗ vì thực lực không tầm thường, nhiều lần làm ra đặc sắc dập tắt lửa cứu vớt đội bóng. Bệ gỗ vì tại Napoli đám cầu thủ trong lòng vị trí cũng rất cao, bọn hắn đều nghe bệ gỗ vì. Nghe tới bệ gỗ vì hò hét, Napoli trung vệ lập tức tương hố gật gật đầu, biểu thị biết. Bệ gỗ vì lúc này mới một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng trước giữa sân đường. Giang Thần trực tiếp dùng mình thân thể cứng hãn, dựa vào sau lưng cặp tỉnh rổ. Cắt tín rồ dáng người cũng cao lớn, nhưng là tại thể trọng cùng trên lực lượng đều kém Giang Thần một chút, bị Giang Thần như thế một khiêng, cắt tín rồ là không có biện pháp nào. Dĩ vãng tại AC Milan cùng Giang Thần thời điểm tranh tài, cắt tín rồ cũng không có thiếu bị thua thiệt như vậy, bị giáo huấn phải rất lợi hại, tâm hắn bên trong lập tức quán trách, ngóa. Gia hỏa này vẫn là người sao? Nhưng vào lúc này, Giang Thần cao cao điệu nhảy dựng lên, trực tiếp một cái hất đầu, đem bóng đá trực tiếp quăng về phía bên cạnh hắn trước cắm Mertens. Xinh đẹp đánh đầu đưa đỏ, Mertens cầm được rất dễ chịu, thần đánh đầu đưa đỏ rất lợi hại. Sir Post sướng ngôn viên bạ Rony lập tức nói. Hiện trường Napoli fan bóng đá cũng đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần. AC Milan đám cầu thủ thì là nhanh chóng phòng thủ, thậm chí lúc này Bộ Dĩ Nhĩ gia hỏa này cũng là xông về đến phòng thủ, hắn liền đi tới Giang Thần bên người, chăm chú địa dán Giang Thần. Bộ Dĩ Nhĩ gia hỏa này mang theo cao hơn cùng Giang Thần là có khoảng cách, nhưng là Bộ Dĩ Nhĩ gia hỏa này lực lượng cũng là rất lớn, gia hỏa này gắt gao dính sát, đối với Giang Thần hay là có rất lớn quấy nhiễu. Chăm chú địa dán Giang Thần, Bộ Dĩ Nhĩ nói thẳng nói, "Tiểu tử, ngươi hôm nay đừng nghĩ đi bản, hôm nay trận đấu này thắng lợi, nhất định là thuộc tại chúng ta AC Milan." Giang Thần thì là giống như không có nghe được Bộ Dĩ Nhĩ lời nói đồng dạng, hắn trực tiếp tăng tốc độ, nhanh chóng thẳng hướng Milan vòng cấm. Bộ Dĩ Nhĩ ra hỏa này cũng là cấp tốc nào tới, nhanh chóng đuổi theo Giang Thần, hắn là tuyệt đối sẽ không để Giang Thần có cầm bánh sút gôn cơ hội. Lúc này, AC Milan tiền vệ Cattinzo cũng là chăm chú theo sát Giang Thần, dạng này hai người bọn họ liền chăm chú địa tiếp để phòng Giang Thần tự nhiên cũng cảm thấy rất lớn áp lực. Mertens thì là mang theo bóng đá, nhanh chóng giết tiến vào Milan vòng cấm. Đi vào, Mertens đi vào, AC Milan nguy hiểm. Sir Post sướng ngôn viên bạ Rony kích động la lên, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là phi thường kích động, từng cái tựa như là chúng độc đắc đồng dạng. Mertens một cái xinh đẹp kéo cầu, trực tiếp đem bóng đá mang tiến vào Milan vòng cấm, Milan trung vệ Rô Manoli cấp tốc nhào lên, đi lên phòng thủ. Rô Manoli đã từng là trên thế giới tốt nhất hậu vệ, nhưng là hiện tại hắn đã lao, tốc độ không lớn bằng lúc trước, mà lại quay người lúc càng ngày càng chậm. Rô Manoli cái này nào tới, hắn thấy là rất nhanh. Nhưng là đối với Mertens đến nói cũng không nhanh, Mertens trực tiếp một cái trái lắc phải đột, tránh thoát Rô Manoli phòng thủ. Mertens sút gôn. Sir Post sướng ngôn viên bạ Rony kích động gầm thét. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bắn về phía AC Milan cầu môn, tựa như là một đạo thiểm điện đồng dạng. Trước cung thành, AC Milan thủ môn tợ lại xạ gì thì là phi thường kích động, một cái nghiêng người ngã xuống đất, đơn trưởng thẳng tắp địa duỗi dài, nằm ngang ở trước cung thành. Tợ lại xạ gì phản ứng vô cùng cấp tốc nhanh đến mức tất cả mọi người không quá tin tưởng mình con mắt nhìn thấy. Tợ lại xạ gì? Hắn nhào ở, ông trời ơi, hắn vậy mà đem bóng đá cho nhào ở, hắn còn có cái gì là làm không được. Sir Post sướng ngôn viên bạ Rony là khiếp sợ không thôi. Hiện trường Milan fan bóng đá cũng là phi thường hưng phấn cùng kích động, bọn hắn đều một nháy mắt nhảy dựng lên, chuẩn bị reo hò. A không, nguy hiểm còn không có giải trừ, thần, Sir Post giải thích khách quý Montoli cũng là phi thường kích động gầm hét lên. Hiện trường thất lạc Napoli fan bóng đá lập tức lại nguyên địa đầy máu trạng thái phục sinh, từng cái tựa như là điên cuồng đồng dạng, hưng phấn địa hoan hô. Giang Thần, bị nhào ở bóng đá lăn hướng Giang Thần. Cơ hội, đây là cơ hội tuyệt hảo. Tại cơ hội như vậy trước mặt, Giang Thần cho tới bây giờ chưa từng bị thua, cũng tuyệt đối sẽ không thất thủ. Tất cả Napoli fans hâm mộ bóng đá đều đứng lên, hai tay kích động cơ múa, đã bắt đầu đang ăn mừng ghi bàn. Mắt thấy bóng đá lăn hướng mình, Giang Thần trực tiếp xông về trước ra ngoài, chuẩn bị bày chân sút gôn đi theo Giang Thần bên người bộ gì nhỉ thì là quá sợ hãi, không, tuyệt đối không thể để Giang Thần ra hỏa này đi bàn, tuyệt không. Theo sát lấy Giang Thần bộ gì nhỉ nhanh chóng đưa tay, kéo một phát níu lại Giang Thần tay, hướng về sau kéo một phát. Xông về trước Giang Thần dưới chân trượt đi, thân thể của hắn nháy mắt mất đi cân bằng, toàn bộ thân thể ngửa ra sau đổ xuống. Phạm quy. AC Milan bộ gì nhỉ quả cầu này là phạm quy, đây chính là vòng cấm a, penalty. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny là kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Chương 1078, trời xui đất khiến. Chương 1078, trời xui đất khiến. Hiện trường Napoli fan bóng đá sắc mặt là phi thường khó coi, cả đám đều nổi giận địa chứng mắt sân bóng bên trong, điên cuồng địa mắng Milan cầu thủ Bozini, ngươi cái này đáng chết rất rưởi, thực lực chênh lệch vậy mà dùng như thế bẩn thỉu thủ đoạn, ngươi đi chết đi. Giang Thần thân thể cấp tốc ngã về phía sau, nhưng là cho dù là dạng này, Giang Thần cũng không hề từ bỏ, sự chú ý của hắn vẫn luôn tại sân bóng. Ngay tại mình ngã xuống, sắp đụng phải thảm cỏ thời điểm, Giang Thần đôi chân dài đạp ở quay lại đây bóng đá bên trên, bóng đá lập tức biến hướng bắn về phía Milan cầu môn, đây là trời xui đất khiến gõ cửa a. A. Thần bị dẹp đi, cơ hội bỏ lỡ. A không, sèn bắn. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên gầm hét lên. Hiện trường tất cả mọi người đều bị kia nhấp nhô bóng đá hấp dẫn, ánh mắt mọi người đều chăm chú vào quả cầu này bên trên. AC Milan fan bóng đá lúc này đang điên cuồng gầm thét, không thể đi vào, tuyệt đối không thể đủ đi vào. Mà Napoli fan bóng đá thì là đồng dạng đang điên cuồng gầm thét, đi vào. Cho lão tử đi vào, nhất định phải tiến vào. Mà đưa tay kéo túm Giang Thần bộ gì nhỉ sắc mặt nháy mắt xanh xám, hai mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm kia nhấp nhô bóng đá, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Keng. Bóng đá hung hăng đập trúng Milan cầu môn bên trái lập trụ cạnh ngoài, sau đó lăn ra ranh giới cuối cùng. A. Cột cửa. Cột cửa cửa ủ à Milan một mạng, là cột cửa cứu vớt bọn hắn, ngăn lại thần tất tiến vào chi cầu. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm thét. A không. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá lập tức lớn tiếng gầm hét lên, trong lòng là nồng đậm không cam lòng, cái này tại sao sẽ là như vậy? Đây đi bàn. Đây tuyệt đối là hẳn là ghi bàn. Đúng vậy, đây ghi bàn, đây hết thảy đều do cái kia đáng chết bộ Gini. Thẻ đỏ. Penalty. Chúng ta muốn điểm đỏ gói phục vụ. Đáng chết bộ Gini, như thế dơ bẩn ti tiện thủ đoạn, ngươi có thể đi chết. Napoli fan bóng đá hỏa khí lập tức liền lên đến, vô cùng mãnh liệt, kém một chút liền trực tiếp đốt tới AC Milan người. Mà AC Milan fan bóng đá, ở thời điểm này thì là dùng điên cuồng hư thanh đi kêu gọi Giang Thần, cái này tên đáng chết quả thực chính là đang tìm cái chết. Nói thật, AC Milan fan bóng đá cũng là bị Giang Thần vừa mới kia tuyệt diệu cơ hội bị dọa cho phát sợ, quả bóng kia nói thật ném cầu tỷ lệ tương đối lớn, còn tốt có bộ dị nhị ra hỏa này làm lựa chọn chính xác nhất, bọn hắn lập tức hoan hô lên, đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho bộ dị nhị. Napoli đám cầu thủ thì là điên cuồng địa phóng tới vốn trận đấu trọng tài chính, bọn hắn hướng về phía gầm thét, thẻ đỏ. Bộ dị nhị ra hỏa này phía sau kéo người, hắn để chúng ta bỏ lỡ một cái ghi bàn, đây cũng là thẻ đỏ thêm điểm cầu. Hoa nha. Bộ dị nhị phạm quy rất rõ ràng, AC Milan lần này hẳn là có phiền phức, đây tuyệt đối là thẻ đỏ thêm điểm cầu. Napoli cơ hội đến. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny nói như thế nói. Thế nhưng là, lúc này, sân bóng ngoài ý muốn phát sinh, gia hỏa này vậy mà không có thổi phạt bộ gì nỉ phạm quy, càng không có phán đá phạt đền, cùng ra thẻ đỏ ý tứ, hắn trực tiếp đưa tay chỉ hướng cầu môn, ra hiệu quả cầu này là một cái cầu môn cầu. Nha! Làm sao lại như vậy? Cái này xử phạt. Có chút nhìn không rõ a, đây tuyệt đối là thẻ đỏ thêm điểm cầu a. Sơ cách sở hót giải thích khách quý mòn tổ lì là không có xem hiệu trọng tài chính xử phạt. Napoli đám cầu thủ lập tức điên cuồng địa vây lại, đem trọng tài chính cho vây vào giữa, bọn hắn lớn tiếng gầm thét, đây là ác ý phạm quy. Bố Dĩ Nhĩ đưa tay kéo lật thần, đây là phạm quy, đây là thẻ đỏ thêm điểm cầu. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, ở đây bên cạnh cũng là nổi trận lôi đình, đây là thẻ đỏ, đây là penalty, penalty, penalty, penalty, biết sao? Thứ bốn quan viên mắt thấy Ancelotti cảm xúc rất kích động, hắn lập tức đi tới ra hiệu Ancelotti tỉnh táo, nếu không Ancelotti liền muốn đi đến trên khán đài quan sát trận đấu này. Cái này trận đấu mùa giải, Ancelotti đã được mời lên khán đài 3 lần. Trọng tài nhóm đều có chút không nghĩ chấp pháp Napoli tranh tài, chính là sợ gặp được Ancelotti dạng này huấn luyện viên trưởng. Giang Thần cũng là nhanh chóng chống lên, hắn trực tiếp hai tay đem Napoli đám cầu thủ cho kéo ra, sau đó hắn đi thẳng tới trước mặt, nói, đây là rất rõ ràng phạm quy, đây cũng là một cái penalty, tiên sinh. Trọng tài chính thì là nói mà không có biểu cảm gì nói, tiểu hòa tử, ngươi hẳn là tỉnh táo, ngươi biết ngươi bây giờ đang làm cái gì sao? Ngươi kia là ngã xuống đất sành bán, đừng tưởng rằng trọng tài chính là dễ bị lừa gạt, hiện tại ngươi trở về, khống chế tốt tính tình của ngươi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái này nghe xong, Giang Thần là giận, con em ngươi, ý của ngươi là ca đang diễn trò, là ca tại giả quảng. Giang Thần lập tức trừng lớn hai mắt, hung hăng trừng mắt, nói, chỉ cần là người, con mắt không ngủ đều nhìn ra, đây là một cái phạm quy, ác liệt phạm quy. Trên mặt lửa giận lóe lên, trực tiếp từ áo túi bên trong móc ra một trương thẻ vàng, cho Giang Thần. A, thẻ vàng, thần bị thẻ vàng. Như vậy, trận tiếp theo tranh tài Napoli liền không tốt đá, thần sẽ tích lũy thẻ vàng ngừng thi đấu trận tiếp theo tranh tài, đây đối với Napoli đến nói, là phi thường lớn tổn thất. Sơ cách sở hót sướng ngôn viên bạ Johnny lắc đầu nói, không đáng à. Thần cái này một trương thẻ vàng phải chính là không có chút nào giá trị à, thần lần này là quá không bình tĩnh. Sơ cách sở hót giải thích khách quý mòn tổ lì lập tức nói. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức điên cuồng địa gầm thét, mắng hiện trường trọng tài chính, đen chạm canh gác. Đen chạm canh gác. Ngươi cái này đáng chết rất rưởi. Đương nhiên, còn có càng nhiều Napoli fan bóng đá thì là dùng điên cuồng hư thanh đi cuồng suýt vốn trận đấu trọng tài chính, gia hỏa này xử phạt quả thực quá rất rưỡi. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti là phẫn nộ phi thường, ở đây bên cạnh lại băng lại nhảy, điên cuồng địa gào thét. Lần này thứ tư quan viên thì là không có để cho đến trọng tài chính, hắn cũng nhìn thấy, đây cũng là một lần phạm quy, cho một cái thẻ đỏ thêm điểm cầu là bình thường phải, trọng tài chính vậy mà ngộ phán. Cho dù là hắn thấy rõ ràng, ở thời điểm này, hắn cũng sẽ không đi phá trọng tài chính, hắn vẫn là phải đi giữ gìn trọng tài chính quyền uy. Nhưng là đối với Napoli, cùng Ancelotti hắn trong lòng vẫn là có chút thấy nấy, cho nên hắn vẫn tại thuyết phục Ancelotti tỉnh táo, mà cũng không có để cho đến trọng tài chính. Trên sân bóng, Napoli đám cầu thủ thì là một tay lấy Giang Thần cho kéo lại, bọn hắn cũng không muốn Giang Thần lại ăn một trương thẻ vàng, bị thẻ đỏ phạt hạ. Kỳ thật, nhìn thấy trương này thẻ vàng về sau, Giang Thần liền tỉnh táo lại, hắn tự nhiên là không có lại gào thét đánh được rồi, hắn cũng không muốn lại muốn cầm một trương thẻ vàng, lượng vàng biến đỏ lên bị phạt hạ. Cái này xử phạt là để Napoli đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá phi thường không hài lòng, bọn hắn hiện tại là điên cuồng địa mắng, đương nhiên còn có hèn hạ AC Milan người. Chương 1079, chia bài máy móc. Chương 1079, chia bài máy móc. Việc này kẻ đầu tiêu bộ Gini thì là không có bất kỳ biểu hiện gì, trực tiếp nhàn nhạt nhìn thoáng qua nổi giận Giang Thần, sau đó liền trực tiếp đi ra. Kỳ thật hắn càng hy vọng nhìn thấy Giang Thần bị cho phạt hạ trạng, đáng tiếc cuối cùng Giang Thần gia hỏa này không tiếp tục tìm đường chết. Trải qua chuyện này về sau, Napoli đám cầu thủ tâm lý rõ ràng kìm nén một cơn tức giận, bọn hắn tại trên sân bóng động tác rõ ràng địa lớn lên, các loại điên sẻn hướng AC Milan đám cầu thủ dưới chân, trận đấu này lập tức kịch liệt. Có lẽ, trọng tài chính gia hỏa này cũng kịp phản ứng, có lẽ là cảm thấy hổ thẹn tại Napoli, cho nên nàng hạ thủ đều vô cùng khách khí, mặc dù thường xuyên thổi lên trong miệng cái còi, nhưng là cũng không có đưa ra qua một lần thẻ vàng. Cái này lập tức là để AC Milan fans hâm mộ bóng đá bất mãn vô cùng, bọn hắn lập tức điên cuồng địa gầm hết lên, thẻ đỏ. Đen chạm cánh gác. Ngươi hôm nay là không có mang thẻ đỏ sao? Động tác này cũng không cho bài. AC Milan fan bóng đá là vô cùng tức giận, Milan đám cầu thủ trong lòng cũng là ổ lấy một cơn lửa giận, cái này phán phải quả thực quá lệch chạm cánh gác. AC Milan đám cầu thủ cũng bắt đầu tăng lớn động tác của mình, nháy mắt cái này bóng đá tranh tài liền có chút muốn biến thành bóng bầu dục thi đấu ý tứ. Lúc này, cảm thấy được không đúng, trọng tài chính lập tức điên cuồng địa ra bài, đến để song phương đám cầu thủ tỉnh táo lại. Tại cái này ngắn ngủi hơn 10 phút bên trong, tổng cộng đưa ra 9 cái thẻ vàng, Napoli bên này tăng thêm Giang Thần tấm kia tổng cộng là 4 tờ, mà AC Milan bên này thẻ vàng số lượng đã đạt tới 5 tấm. Cái này thẻ vàng bay đầy trời về sau, hiện trường song phương fan bóng đá đối với vốn trận đấu trọng tài chính là càng thêm không hài lòng, bọn hắn lập tức điên cuồng địa mắng, thậm chí hận không thể vọt thẳng hạ trắng đi, hung hăng giáo huấn một lần. Cái này trên sân bóng tranh tài cũng là tuyệt đối tiếp theo, trình độ kịch liệt vô cùng cao, nhưng là đặc sắc không đủ. Cái này hoàn toàn là bị trọng tài chính ra hỏa này cho hủy, trận đấu này thường xuyên hỗn loạn hơn 10 phút, mà sau này tranh tài xong tất cả đều là biến thành bóng bầu dục tranh tài, đặc sắc hình tượng là vô cùng ít ỏi, thậm chí hai đội sút gôn cơ hội đều không phải rất nhiều. Hơn nửa hiệp tranh tài rất nhanh kết thúc, tranh tài thật là rất khó nhìn, kịch liệt quá độ, mà đặc sắc không đủ. Tại hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, hiện trường tất cả fan bóng đá đều điên cuồng địa mắng buồn chàng trọng tài chính, hiện tại gia hỏa này là giằng ngoài đều không phải người. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, song phương so phân là 0-0, các thu hoạch được hai lần cơ hội tốt, nhưng là cũng không có nắm chắc ở cơ hội, bọn hắn đều không có lấy được ghi bàn, nhưng là thẻ vàng lại phải không ít, Napoli cầm tới 4 tờ thẻ vàng, Milan cầm tới 5 tấm thẻ vàng. Trận đấu này là để hiện trường rất nhiều fan bóng đá cùng phóng viên đều bất mãn vô cùng, đối với trận đấu này bọn hắn nhưng là phi thường mong đợi, thật vất vả đợi đến trận đấu này, bọn hắn chuẩn bị kỹ càng tốt địa ăn non nê, nào biết đạo tranh tài lại đá cho dạng này, cái này để bọn hắn là thất vọng không thôi. Hy vọng càng lớn thất vọng lại càng lớn, nhìn thấy tranh tài như vậy, fan hâm mộ bóng đá cùng các phóng viên đều là buồn nôn không thôi đương nhiên, trận đấu này trọng tài chính, rất hiển nhiên trở thành mọi người tiêu điểm chỗ, tại tranh tài kết thúc về sau, gia hỏa này khẳng định lại nhận một vòng chỉ trích. Gia hỏa này tất nhiên sẽ tại một đoạn thời gian rất dài bên trong, thành vì mọi người trà dư tiểu hậu để tài câu chuyện. Hạ trang thời điểm, Giang Thần là bình tĩnh một gương mặt, trận đấu này bị đá quả thực quá nén lớn giận, nhất là cái này trọng tài chính, bọn hắn thật sự là không có lời gì đi hình dung cái này trọng tài chính. Một bên khác, AC Milan đám cầu thủ rất hiển nhiên đối với trận đấu này cũng là bất mãn vô cùng, bọn hắn đối với cái này trọng tài chính cũng là có rất nhiều lời oán giận, bọn hắn thậm chí đối nửa hiệp sau tranh tài đều không có bất luận cái gì chờ mong. Lúc này, song phương đám cầu thủ đều trở lại phòng thay quần áo bên trong, bọn hắn muốn cái này 15 phút bên trong, hảo hảo địa điều chỉnh tốt tâm tình của mình, tới đón tiếp lấy vốn trận đấu nửa hiệp sau tranh tài. Rất nhanh, tiền vệ nghỉ ngơi 15 phút trôi qua, nửa hiệp sau tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Yên lặng sau 15 phút, song phương fans hâm mộ bóng đá lại bắt đầu điên cuồng hư thành, cái này hư thành tự nhiên là đưa cho vốn trận đấu trọng tài chính. Lúc này trọng tài chính thì là mặt đen thui, sắc mặt vô cùng khó coi. Nửa hiệp sau tranh tài thì là lập tức bắt đầu, đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà Napoli. Tranh tài ngay từ đầu, song phương đám cầu thủ hỏa khí là hạ xuống rất nhiều, vừa lên đến, bọn hắn cũng không có đem tinh lực đều dùng đến hờn dỗi bên trong đi, mà là toàn bộ đều vùi đầu vào trong trận đấu đến. Tại tiền vệ nghỉ ngơi thời điểm, song phương giáo chủ luyện đối với đám cầu thủ tâm thái điều chỉnh đều làm không tệ. Nhìn thấy tình huống như vậy, vốn trận đấu trọng tài chính thì là có chút thở dài một hơi. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, Napoli là dẫn đầu làm khó dễ. Tiền vệ Zanobi lại một lần nữa hướng mọi người biểu hiện ra hắn tinh chuẩn chuyển xa cầu công phu, một cước đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa đến đường biên ạ lạn dưới chân. Ạ lạn cầm banh về sau làm bộ chuyền bên trong, sau đó đột nhiên một cái biến hướng bên trong cắt giết tiến vào Milan vòng cấm. Hoa nha. Ạ lạn tiến đến, Milan nguy hiểm. Sở sướng ngôn viên bạ rồ nhì gầm thét. Đó là xạ gì phong bế gần rác, đồng thời rồ mạ nổ lì cũng là cấp tốc đánh tới. Ả lạn không có suốt gôn không gian, hắn đột nhiên một cái làm bộ đột phá, lắc mở một tia lỗ hổng, sau đó đem bóng đá xuyên qua. Giang thần cùng Mertens đều là cấp tốc trước cắm, hướng tiến vào Milan vòng cấm. Trung lộ có thần cùng Mertens, Ả lạn chuyển đi xinh đẹp. Sở sướng ngôn viên bạ rồ nhì lớn tiếng gầm thét. Trước điểm Mertens. Sở giải thích khách quý mòn tổ lì gầm thét. Băng một tiếng, Mertens xông lên trực tiếp một cước sẻn bắn, đem bóng đá sẻn hướng Milan cầu môn. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá sắc mặt đều là biến đổi, tâm tình vô cùng hỏng bét. 3. Đó là xạ gì đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng, thật sự là thần kỳ dập tắt lửa, vĩ đại thủ môn, gia hỏa này khẳng định tiền đồ vô lượng. Sir Post sướng ngôn viên bạ rồ nhì nói. Phạt góc. Napoli thu hoạch được phạt góc cơ hội. Sir Post giải thích khách quý mòn tổ lì nói. Giang thần tiến vào Milan vòng cấm bên trong, bộ gì nhỉ cùng cắt tỉn rồ hai người lập tức đi tới Giang thần bên người. Hôm nay bộ gì nhỉ xem như cùng Giang thần đòn khiêng bên trên, gia hỏa này vừa đến phòng thủ thời điểm, liền đi tới Giang thần trước mặt, gắt gao kể cận Giang thần. Giang thần lúc này lực chú ý tất cả đều tại bóng đá bên trên, thậm chí có thể nói tất cả đều tại ghi bàn bên trên, hắn căn bản cũng không có nhàn tâm đi chú ý những chuyện khác, cũng không có nhàn tâm đi để ý tới những chuyện khác, hắn căn bản cũng không có đem bên người bộ gì nhỉ để ở trong lòng. Bộ gì nhỉ gia hỏa này phòng thủ kỹ thuật kỳ thật rất dở, mà lại nếu như có thể tại bộ gì nhỉ trên thân, hoặc là trên đầu ghi bàn lời nói, đây cũng là vô cùng thoải mái. Chương 1080, lực áp một đầu. Chương 1080, lực áp một đầu. Trên trận, bộ gì nhỉ là gắt gao dán Giang thần, liền kém gâu vào. Mà cắt tín rột thì là từ một bên khác tiếp để phòng Giang thần, tựa như là sang huyết đồng dạng. Giang thần lông mày là nhíu lại, cái này còn thế nào chơi a, động đều không động đậy rồi. Ngay lúc này, Napoli trung vệ cũ lì bạ lì tới, đứng tại cắt tín rột trước người đột nhiên, phạt góc khu Napoli rổ NOB, một cước đường vòng cùng cầu đem bóng đá cho mở ra. Rổ NOB, Sir sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức kích động gầm hết lên. Bóng đá cấp tốc bay lên, bay tiến vào AC Milan vòng cấm. Ngay lúc này, cắt tín rổ trước người cũ lì bạ lì, đột nhiên hướng về phía trước điểm đi ra ngoài hai bước, sau đó cao cao điệu nhảy dựng lên, đi tranh đoạt bay tới bóng đá. Nhìn thấy cái này bên trong, cắt tín rổ là nhịn không được, bởi vì cụ lì bạ lì chung quanh vậy mà không có người phòng thủ, hắn cùng không được, bay thẳng nhanh địa xuống tới, cũng là cao cao điệu nhảy dựng lên, đi cùng cụ lì bạ lì tranh đoạt bóng đá. Lúc này, Giang thần cũng là cấp tốc xông về trước ra ngoài, phản phất là muốn đi giúp trợ cụ lì bạ lì đồng dạng, bộ gì nhỉ tự nhiên là sẽ không để cho Giang thần được như ý, hắn cũng cấp tốc đuổi theo. Thế nhưng là ngay tại bộ gì nhỉ xông đi lên thời điểm, hướng về phía trước chạy Giang thần đột nhiên xoay người một cái, vòng qua xông lên bộ gì nhỉ, hướng về sau điểm lao ra. Bộ gì nhỉ kinh hãi, tâm lý gầm thét, đáng chết, hèn hạ ra hỏa. Bộ gì nhỉ cấp tốc phanh lại quay người, nhanh chóng truy hướng Giang thần, nhưng là hắn đã bị Giang thần rơi xuống hơn 2 thân vị, nhưng là hắn vẫn không có từ bỏ, cấp tốc xông tới. Thoát khỏi. Thần thoát khỏi cắt tín rổ cùng bộ gì nhỉ phòng thủ, hắn nhảy dựng lên, cơ hội. Sở sướng ngôn viên bạ rồ nhỉ kích động gầm thét, thanh âm vô cùng vang dội. Ngay tại bạ rồ nhỉ gào thét mấy mắt, Giang thần hai chân một cước đạp địa, cao cao địa nhảy dựng lên. Giang thần thân thể nháy mắt thăng lên không, hắn lên nhảy cao độ làm cho tất cả mọi người đều lưu lưới, đây là bật học đi. Không phải làm sao có thể nhảy cao như vậy. Mà AC Milan vòng cấm bên trong, không có lên nhảy đám cầu thủ đều ngước đầu nhìn lên lấy Giang thần, bọn hắn há hốc miệng, dùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chằm chằm không trung Giang thần. Hiện tại cơ hồ tất cả mọi người tâm lý đều nghĩ, hiện tại có thể xác định, gia hỏa này tuyệt đối không phải người địa cầu. Giang thần nhảy dựng lên nháy mắt, bóng đá cấp tốc bay tới, bay về phía Giang thần. Tất cả Milan người nhìn thấy cái này bên trong sắc mặt đều là trắng bệnh, bọn hắn biết xong đời, nhất định xong đời, liền ngay cả trước cung thành tợ là xạ gì cũng là không có một chút lòng tin. Nhưng là bố Gini không hề từ bỏ, hắn cấp tốc vọt lên, lên nhảy. Thế nhưng là, tại hắn lên nhảy trong nháy mắt đó, không chung nào giống như là bị kéo thành trăng tròn cung Giang thần, thì là một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Thần đánh đầu ghi bàn. Sở sướng ngôn viên bạ rồ nhì kích động gầm thét. Vang. Giang thần đánh đầu thanh âm, tựa như là một tiếng sấm nổ đồng dạng, bóng đá cấp tốc bắn về phía Milan cầu môn. Bóng đá bay sau khi ra ngoài, bộ gì nhỉ thân thể mới nhảy dựng lên, thế nhưng là thân thể của hắn lại bị Giang thần gắt gao ép dưới thân thể, cái này rất giống là Giang thần lực áp bộ Gini, hung hăng đem bóng đá cho đỉnh hướng Milan cầu môn đồng dạng. Chật vật, bộ Gini lúc này là phi thường chật vật. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá, nhìn thấy cái này bên trong là phi thường thoải mái, cao hứng phi thường, trong lòng tự đủ liền ngươi bộ Gini dạng này cặn bã, cũng dám cùng chúng ta vương bài thần khiêu chiến, đây quả thực là đang tìm cái chết. Kia bóng đá càng là cấp tốc bắn về phía Milan cầu môn. Rất nhanh, nhanh đến mức trước cung thành tợ là xạ gì đều thấy không rõ lắm bóng đá quy tích, hắn chỉ cảm thấy trước mắt bạch quang lóe lên. Nhìn không thấy, tợ là xạ gì trong lòng kinh hãi không thôi. Nhưng là, tợ là xạ gì cũng không hề từ bỏ, hắn không phải như thế xem thường từ bỏ người, hắn hay là ngay lập tức bên cạnh đập ra đi, hắn muốn bổ nhào vào bóng đá, hắn muốn sáng tạo kỳ tích. Thế nhưng là, kỳ tích cách hắn quá xa xôi, tợ là xạ gì chỉ có thể bị hiện thực hung hăng trả đạp. Bóng đá cấp tốc bay tiến vào AC Milan cầu môn, hung hăng nện ở cầu trên mạng. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Sở sướng ngôn viên bạ rồ nhì lập tức hưng phấn địa gầm hét lên, vô cùng kích động địa reo hò. Lúc này hắn chính là Napoli fan bóng đá. Một so linh, thần lực áp bộ Gini đem bóng đá cho đỉnh, tiến vào Milan cầu môn, đánh vỡ trên sân bóng cục diện bế tắc. Một so linh, Sở giải thích khách quý mua món tổ lì cũng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn đương nhiên. Hiện tại kích động nhất hay là hiện trường Napoli fan bóng đá, bọn hắn lúc này cao hứng phi thường, thậm chí có gia hỏa còn lệ nóng doanh trọng. Hạnh phúc tràn đầy địa ô yết. Thần ta vĩ đại nhất quốc vương, thần chúng ta vĩ đại nhất Lam Thuận Chi vương. Ngươi là chúng ta thần, càng là của chúng ta tín ngưỡng, chúng ta thần phục với ngươi, chúng ta càng sùng bái ngươi. Hiện trường Napoli fan bóng đá là chỉnh tề địa la lên, để cho Giang Thần cao nhất ca ngợi. Ghi bàn về sau, Giang Thần là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Lúc này, trong lòng của hắn kia kiềm chế đã lâu đồ vật rốt cục muốn bắn ra. Sau khi rơi xuống đất, Giang Thần quay đầu khinh miệt nhìn thoáng qua Bộ Dĩ Nhĩ mặt lập tức một mảnh đen nhánh. Nhìn xem Giang Thần kia ánh mắt khinh miệt, Bộ Dĩ Nhĩ cảm giác được lòng của mình đều nhanh muốn bị tức điên đồng dạng, hắn rất tức giận, hận không thể lập tức xông đi lên hung hăng đánh Giang Thần dừng lại. Miệt Bộ Dĩ Nhĩ một chút, Giang Thần lại quay đầu nhìn trọng tài chính một chút, phảng phất là đang nói, cho dù là ngươi thì thế nào? Ngươi vẫn như cũ không cách nào ngăn cản lão tử ghi bàn. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức liền vui, từng cái điên cuồng hưng phấn địa gào lên, bọn hắn thế nhưng là không có chút nào sợ phiền phức lớn, trực tiếp cho Giang Thần phối lên ông đến, bọn hắn chỉnh tề địa hô to, cho dù là ngươi thì sao? Ngươi vẫn như cũ không cách nào ngăn cản lão tử ghi bàn. Nghe tới cái này tiếng la, lại nghĩ tới Giang Thần vừa mới ánh mắt, cùng Bộ Dĩ Nhĩ sắc mặt hai người càng thêm khó coi, nhất là cặp mắt của hắn bên trong đều nhảy lên phẫn nộ lửa giận. Ghi bàn Giang Thần nhanh chóng phóng tới phạt góc cờ, hắn rất muốn nhảy dựng lên, một cước hung hăng bay đạp hướng rắc của cờ, nhưng là hắn không có, hắn sợ trọng tài chính xảy ra thẻ vàng, bởi vì trên người hắn đã có một trương thẻ vàng, cái này không thể lấy thêm tấm thứ hai thẻ vàng. Lúc này, Giang Thần nhất định phải vô cùng cẩn thận, tuyệt đối không thể đủ cho bất luận cái gì cho thẻ vàng lý do. Cho nên, Giang Thần nhìn xuống, hắn trực tiếp hai đầu gối một quỳ, tại thảm cỏ đi lên một lần trực quỳ, thân thể của hắn cấp tốc hướng về phía trước vạch ra ngoài, tại thảm cỏ bên trên lưu lại một đạo thật sâu trường ấn. Cuối cùng, Giang Thần thì là nằm thẳng tại thảm cỏ bên trên, bày ra một chữ to. Kích động Napoli đám cầu thủ thì là điên cuồng địa vọt lên, từng cái hưng phấn địa đi tới Giang Thần bên người, một tay lấy Giang Thần cho đặt ở dưới thân, bọn hắn chơi lên xếp chồng người. Chương 1081, lớn sung huyết não. Chương 1081, lớn sung huyết não. Cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào, cầu tiến vào. Thần lấy được ghi bàn, nửa hiệp sau tranh tài phút thứ 10, Napoli rốt cục lấy được ghi bàn vẫn như cũ là thần, xem ra thần thật là đen đỏ quân đoàn khắc tinh, AC Milan vẫn như cũ sẽ thua tại thần trên thân. Sir Caesar Post sướng ngôn viên bạ Johnny lập tức nói. Lúc này, AC Milan đám cầu thủ tâm tình là phi thường hỏng bét, sắc mặt đều khó coi. Bọn hắn nhìn chằm chằm chúc mừng Napoli cầu thủ tâm lý vô cùng khó chịu, vô cùng không cao hứng đương nhiên, hiện trường AC Milan fan bóng đá là càng thêm khó chịu, càng thêm sinh khí, lúc này, bọn hắn lập tức điên cuồng địa mắng Giang Thần, càng là dùng núi kêu biển gầm hư thanh đi cuồng suýt Giang Thần. Suýt suýt suýt suýt suýt suýt ba. Một so linh. Nửa hiệp sau tranh tài vừa mới bắt đầu 10 phút, sân nhà tác chiến Napoli liền lấy được dẫn trước. Mà lại ghi bàn hay là Giang Thần, cái này AC Milan thống hận nhất, không nguyện ý nhất nhìn thấy ra hỏa, AC Milan fan bóng đá tâm tình lúc này vô cùng hỏng bét, vô cùng khó chịu, cũng khó trách bọn hắn lúc này phản ứng lại to lớn như thế. Thế nhưng là, Giang Thần lại không nhìn những này, vẫn như cũ điên cuồng chúc mừng, cái này liền để AC Milan fan bóng đá càng thêm thống hận Giang Thần, gia hỏa này quả thực chính là tại trên vết thương của bọn họ sát muối. AC Milan fan bóng đá nhưng là phi thường khó chịu, đồng thời cũng có chút nóng nảy, trận đấu này, bọn hắn AC Milan tuyệt đối không thể đủ bại bởi Napoli. Milan tiền đạo Bộ Dĩ Nhĩ lúc này tâm tình vô cùng hỏng bét, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Giang Thần, không che giấu chút nào hắn cầm khó chịu tâm tình. Tranh tài còn chưa kết thúc, AC Milan đám cầu thủ lúc này tâm tình đều thật không tốt, bọn hắn sẽ không cứ như vậy bại bởi Napoli, bọn hắn lập tức phát động tiến công. AC Milan đám cầu thủ tâm tình mặc dù khó chịu, nhưng là bọn hắn cũng không có mất đi phân tức, bọn hắn bị đá vô cùng có chứng pháp. Bộ Dĩ Nhĩ ra hỏa này ngược lại là càng ngày càng tích cực, xem ra Giang Thần đối với hắn kích thích hay là thật lớn. AC Milan tiền vệ lạ sát, cầm tới bóng đá về sau trực tiếp một cái kéo cầu quanh người, sau đó lại một cái ngang trừ cầu, liền trừ qua Napoli tiền vệ cầu thủ Zoro NOB. Lạ sát lập tức một cái xéo xuống chuyền bóng, đem bóng đá chuyển cho dựa vào hướng đường biên Bộ Dĩ Nhĩ. Bộ Dĩ Nhĩ lập tức quay người, quay thân đối Napoli cầu môn, đem bóng đá cho dừng lại, ngay tại Bộ Dĩ Nhĩ chuẩn bị tiếp xuống hành động thời điểm, Napoli phòng thủ cầu thủ chỉ dịch kéo đi lên, chăm chú địa dán Bộ Dĩ Nhĩ. Bộ Dĩ Nhĩ nếm thử nhiều lần quay người, đều không thành công, hắn lập tức một cái kéo cầu trừ cầu, chuẩn bị cưỡng ép quay người. Ngay tại cái này về sau, chỉ dịch đột nhiên rỗi ra một chân, đem bóng đá cho đâm rơi. Bóng đá cấp tốc hướng về tiền vệ lăn đi, Lạ Sắt cùng Zoro NOB hai người nhanh chóng phóng tới bóng đá. Ai có thể lấy được banh? Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Zoro gầm thét. Lạ Sắt đoạt trước một bước, đụng phải bóng đá, nhưng là hắn lại tại Zoro NOB quấy nhiều dưới không có đem bóng đá cho ngừng tốt, mà là một cước đem bóng đá cho đâm ra ngoài. Lạ Sắt là thất vọng không thôi, quả cầu này hắn vậy mà không có lấy tốt, đáng tiếc. Thế nhưng là, hiện trường AC Milan fan bóng đá thì là lập tức hưng phấn địa hoan hô lên, lớn tiếng la lên. Bởi vì Lạ Sắt quả cầu này có chút trời xui đất khiến, trực tiếp lăn đến Bộ Dĩ Nhĩ dưới chân, Bộ Dĩ Nhĩ thuận thế một cái kéo cầu quanh người, liền đối mặt Napoli cầu môn. Chỉ dịch ra hỏa này đem bóng đá đâm rơi về sau, tiếp tục hướng phía trước ép, lần này liền cho Bộ Dĩ Nhĩ rất lớn lỗ hổng, Bộ Dĩ Nhĩ lần này rất nhẹ nhàng địa thoát khỏi chỉ dịch. Bộ Dĩ Nhĩ quá khứ, Napoli nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Dĩ Nhĩ lớn tiếng la lên, hiện trường Milan fan bóng đá là phi thường kích động cùng hưng phấn. Bộ Dĩ Nhĩ xoay người lại, trực tiếp dẫn bóng thẳng hướng Napoli vòng cấm, Napoli trung vệ Mendy lập tức tiến lên đây chặn đường Bộ Dĩ Nhĩ đường đi. Bộ Dĩ Nhĩ trực tiếp một cái ngang lội cầu, vượt qua mẹn đi phòng thủ. Ngay lúc này, AC Milan tiền đạo Hỉ Củ Ỉn đột nhiên một cái xéo xuống trước cắm, xuất hiện một cái lớn vô cùng lỗ hổng, đây là thuộc về AC Milan tuyệt hảo cơ hội. A, Cú Lì Bạ Lì phản ứng quá chậm, Hỉ Củ Ỉn. Napoli nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Post sướng luôn viên bạ Dĩ Nhĩ đột nhiên phi thường hoảng sợ gầm thét. Quả cầu này xác thực vô cùng nguy hiểm, thì Cú In ra hỏa này đã triệt để thoát khỏi Cú Lì Bạ Lì, quả cầu này chỉ cần bộ Gini có thể chuyển đi, thì Cú In liền có thể đơn đao trực tiếp đối mặt thủ môn. Thì Cú In lập tức đưa tay, ra hiệu cầm banh bộ Gini chuyển bóng. Thế nhưng là bộ Gini nhưng thật giống như không nhìn thấy Hỉ Cú In động tác đồng dạng, tại rất nhiều người lực chú ý đều phóng tới Hỉ Cú In trên thân thời điểm, bộ Gini kế tiếp theo đưa bóng hoành lội một bước, sau đó trực tiếp tại đại cấm khu bên ngoài lên chân sút xa. A, bộ Gini không có chuyển bóng, sút xa. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên bạ rộn nhì lập tức kích động gầm thét. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá đều là giật nảy cả mình, bọn hắn cũng không nghĩ tới bộ Gini vậy mà lại làm ra lựa chọn như vậy. Tại mọi người xem ra, bộ Gini hẳn là đem bóng đá chuyển cho vị trí tốt hơn Hỉ Cú In, cái này mới là lựa chọn tốt nhất. Hỉ Cú In ra hỏa này trong lòng cũng là giật mình, hắn cũng không nghĩ tới. Bang một tiếng, bộ Gini hung hăng rút chúng bóng đá cấp tốc bắn về phía Napoli cầu môn. Cầu nhanh rất nhanh, Napoli thủ môn bệ gỗ vi ngay lập tức bên cạnh đập ra đi. Bệ gỗ vi đập ra đi, đáng tiếc không có bổ nhào vào cầu. Sơ cách sơ bót giải thích khách quý mòn tổ ly lập tức hô nói. Hiện trường AC Milan fan bóng đá đã cao giờ hai tay, đáng tiếc bóng đá lại sát cầu môn ở xa lập trụ bay ra ranh giới cuối cùng. Nha, kém một chút, bộ Gini sút xa kém một chút công phá Napoli cầu môn, đáng tiếc, vô cùng đáng tiếc. Sơ cách sơ bót sướng ngôn viên bạ Johnny là cảm giác được vô cùng đáng tiếc, vừa mới thật là quá nguy hiểm. Hiện trường AC Milan fan bóng đá thì là lập tức buộc phát ra một trận tiếc hận âm thanh, vô cùng tiếc hận. Thậm chí một chút AC Milan fan bóng đá đều là hai mắt nhắm lại không nguyện ý mở ra, bọn hắn hy vọng nhiều đây hết thảy đều giả. Có thể lại một lần liền tốt đưa bóng đánh bay bộ Gini thì song hung hăng hướng về thẳng cỏ nhổ một ngụm nước bọn, tâm lý rất tức giận. Chuyền bóng, ngươi lớn sung huyết não sao? Quả cầu này hẳn là chuyền cho ta, ta cơ hội rất tốt. Hỉ Cú In thì là tâm lý có chút khó chịu, hắn vọt thẳng lấy bộ Gini hô nói đương nhiên, lúc này, Hỉ Cú In kỳ thật cũng không trách tội bộ Gini ý tứ, hắn chỉ là nhắc nhở một chút bộ Gini, mình vừa mới cơ hội sát thực càng tốt hơn. Thế nhưng là, tâm tình không tốt bộ Gini thì không cho là như vậy, hắn trực tiếp quay đầu trừng mắt Hỉ Cú In nói, ta đây cũng là cơ hội tuyệt hảo, ta đá cầu không cần đến ngươi đến khóa tay múa chân. Hỉ Cú In lập tức liền không làm, lúc đầu quả cầu này chính là bộ Gini sai, gia hỏa này không chỉ có không có có ý thức đến mình không đúng, ngược lại còn trách cứ lên hắn đến, hắn lập tức cũng lửa. Chương 1082, Milan nội chiến. Chương 1082, Milan nội chiến. Hỉ Cú In vọt thẳng lấy bộ Gini hô nói, tự tư tiểu tử, ít một chút người, đội bóng lợi ích trọng yếu nhất. Lạ Sát kịp thời xuống tới, ngăn ở hai người ở giữa, hắn thật sợ chuyện này một mực cái này nhao nhao xuống dưới, như vậy bọn hắn Milan hôm nay coi như thật chính là ném chết người. Lạ Sát cũng rõ ràng, quả cầu này đúng là bộ Gini làm được có chút không đúng, quả cầu này nếu như chuyển đi lời nói, bọn hắn Milan lúc này đã san đều tỷ số so phân. Lạ Sát lập tức thuyết phục nói, tốt, nói ít vài ba câu, bây giờ tại tranh tài, nhiều người nhìn như vậy đâu. Đừng ném người. Hỉ Cú In cùng bộ Gini hai người cái này mới phản ứng được, bọn hắn nhưng không muốn trở thành trò cười, hai người đồng thời hừ lạnh một tiếng, đem mặt chuyển đi sang một bên, không để ý tới đối phương. Nhìn thấy cái này bên trong, Giang Thần cũng là hơi kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới bộ Gini vậy mà cùng Hỉ Cú In sẽ đến một màn như thế, xem ra Milan nội bộ hiện tại cũng không phải là rất hòa hài a. Nghĩ đến cái này bên trong, Giang Thần không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua bên sân, tại trong ấn tượng của hắn, Gattuso đối chuyện này là phi thường thống hận, lúc này, Gattuso sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng đâu. Gattuso tâm tình lúc này vô cùng không tốt, cả khuôn mặt rất khó coi, tâm hắn bên trong phẫn nộ phi thường, hai cái này đáng chết tiểu tử, lại vào lúc này ra dạng này xấu. Nhưng mà này còn không phải trọng yếu nhất, đây là ảnh hưởng đến đội bóng nội bộ đoàn kết, đây tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ. Gattuso hai mắt rất sắc bén, nhìn ra được, trở lại San Siro về sau, bộ gì nghỉ cùng hỉ ngủ in thời gian, sẽ phi thường không dễ chịu. Hoa nha, bộ gì nghỉ vậy mà cùng hỉ ngủ in phát sinh cãi vã, xem ra Milan đám cầu thủ lúc này là vô cùng sốt ruột à, đây là Napoli cơ hội, chúng ta nhìn xem Napoli có thể hay không nắm lấy cơ hội đâu. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ Johnny nói. Hiện trường AC Milan fan bóng đá cũng nhìn thấy màn này, sắc mặt của bọn hắn cũng rất khó coi, đồng thời đối trận đấu này cũng có càng nhiều lo lắng. Cửa cầu, Napoli thu hoạch được cửa cầu. Napoli thủ môn bệ gỗ vì trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài, bóng đá bay thẳng hướng trước trận. Bóng đá rơi xuống Giang Thần trước người bắn ngược lại, hắn lập tức nhảy dựng lên dùng bộ ngực của mình đem bóng đá dừng lại. Lúc này, phía sau hắn cặt tỉn rỗ đột nhiên rỗi ra một cước đến, muốn đem bóng đá cho đâm rơi, đáng tiếc không thành công. Giang Thần thuận thế một cái kéo cầu quay người, liền qua rơi cặt tỉn rỗ. Thần qua đi. Hắn qua rơi cặt tỉn rỗ, hắn nhanh chóng phóng tới Milan vòng cấm. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ rộn nhị kích động gầm thét. A, sút xa, thần trực tiếp lên chân sút xa. Sơ cách sơ post giải thích khách quý mòn tổ ly kích động gầm thét. Bên sân Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso sắc mặt càng thêm khó coi, biết rõ Giang Thần gia hỏa này có một cước phi thường xuất sắc sút xa, vì cái gì còn muốn cho gia hỏa này tốt như vậy sút xa cơ hội. Tại lúc trước, hắn nhưng là nhiều lần cường điệu muốn đối Giang Thần tiến hành trọng điểm phòng thủ, không muốn cho Giang Thần sút xa cơ sẽ, hiện tại tốt, đám người này đem đây hết thể đều quên mất. Bang một tiếng, Giang Thần là hung hăng rút chúng bóng đá lập tức như điện chớp bắn về phía Milan cầu môn. Trước cung thành tợ là xạ gì cũng là bị dọa cho phát sợ, quả cầu này nhanh quá nhanh, bất quá hắn hôm nay vận khí rất tốt, trực tiếp một cái lung tung bên cạnh nào, liền đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Bổ nhào vào. Đó là xạ gì bổ nhào vào, thần kỳ ra hỏa. Sơ cách sơ post sướng ngôn viên bạ rộn nhì lớn tiếng hô hào, hiện trường tất cả AC Milan fan bóng đá, thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đều đưa cho đó là xạ gì. Bên sân, Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso, nhìn thấy cái này bên trong cũng là hài lòng gật đầu, đó là xạ gì dẫn tiến vào xem ra là thành công, hắn chính là đau đầu đồn nạ dùm mạ tốt nhất người nối nghiệp. Phạt góc. Napoli thu hoạch được phạt góc. Vừa mới một cơ hội này xác thực rất tốt, Giang Thần xuất xa uy lực 10 phần, bất quá lại bị tờ lệ xạ gì cho nhỏ ở. Napoli fans hâm mộ bóng đá tâm lý cảm thấy là thất lạc không thôi, quả cầu này muốn tiến vào liền khóa chặt thắng ván. Giang Thần tuân ra tiến vào AC Milan vòng cấm, Milan đám cầu thủ lập tức cao độ cảnh giác, Giang Thần gia hỏa này vừa mới tiến vào đến tột cùng là đánh đầu ghi bàn, lần này bọn hắn tuyệt đối không thể đủ lại để cho Giang Thần gia hỏa này tranh đoạt đến bóng đá, bằng không mà nói, bọn hắn coi như xong đời. Bố Dĩ Nghị gia hỏa này hiện tại hay là trở lại vòng cấm bên trong, chăm chú địa sát bên Giang Thần, không để Giang Thần có đánh đầu ghi bàn cơ hội. Tại phòng thủ thời điểm, Bố Dĩ Nghị gia hỏa này vẫn là vô cùng nghiêm túc, nhưng là cho dù là dạng này, hắn vẫn không có thể ngăn cản Giang Thần tranh đoạt đến bóng đá. Joen Obi truyền bên trong cầu bay thẳng hướng trung lộ, Giang Thần đều không có làm sao di động, trực tiếp hai chân đạp địa, ruột cạn nổ hành, sau đó một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá cấp tốc bắn về phía AC Milan cầu môn. Hiện trường tất cả AC Milan fan bóng đá đều mắt trợn tròn, bị dọa sợ. Bang! Bóng đá cấp tốc bắn về phía AC Milan cầu môn. Trước cung thành, đó là xạ di lại một lần nữa trình diễn thần kỳ biểu hiện, đơn trưởng đem bóng đá cho đỡ ra sả ngang. Làm tốt lắm. Tốt, ngươi là tuyệt nhất, ngươi là chúng ta mới môn thần. AC Milan fan bóng đá là cao hứng phi thường, đó là xạ di thực lực không tầm thường, để bọn hắn nhìn thấy hy vọng. AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso lúc này cũng là rất kích động, vỗ tay. AC Milan hậu vệ nhóm thì là cấp tốc đến đều tợ lật xạ gì bên người, kích động vô tợ lật xạ gì bả vai. Vừa mới lần này Milan là vô cùng nguy hiểm, Giang Thần đánh đầu ghi bàn là uy hiếp 10 phần, rất treo. Thế nhưng là tợ lật xạ gì lại thần kỳ đem bóng đá cho nhà ở, bọn hắn tự nhiên là vô cùng hưng phấn. Hoa nha, hôm nay tợ lật xạ gì biểu hiện thật là phi thường xuất sắc a, tại cái này bên trong chúng ta nhưng là muốn chúc mừng một chút AC Milan, bọn hắn tìm được một cái tốt thủ môn a, sờ cái sờ hót sướng ngôn viên bạ rồi nói. Đương nhiên, Napoli cũng dẫn tiến vào một cái tốt thủ môn, đó chính là Begovi, hắn đi tới Napoli về sau biểu hiện được cũng là phi thường xuất sắc. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mỏ Ấn Tổ Ly cũng nói, phạt góc, Napoli kế tiếp theo thu hoạch được phạt góc. Bố Dĩ Nghị ra hỏa này lần này là càng thêm dán chặt Giang Thần, tựa như là kẹo da trâu đồng dạng địa dính trụ Giang Thần, không cho Giang Thần bất kỳ cơ hội nào. Thế nhưng là, lần này Joen Obi căn bản cũng không có tìm trung lộ Giang Thần, mà là trực tiếp đem bóng đá mở hướng trước điểm. Trước điểm cú Lý Bạ Lì trực tiếp một cái quay đầu vào nguyệt, đem bóng đá quăng về phía Milan cầu môn gần rác. AC Milan fan bóng đá nhìn thấy quả cầu này là hoảng sợ hét lên, bởi vì cái này vô cùng nguy hiểm. Đó là xạ gì cũng nào không đến quả cầu này. Ai nha, bóng đá đánh vào bên cạnh lưới, đáng tiếc. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ Johnny đột nhiên một tiếng tiếc hận nói. Chương 1083, cầu vồng hơn người. Chương 1083, cầu vồng hơn người. Hiện trường Napoli fans hâm mộ bóng đá cũng là hai tay ôm đầu, cảm giác được tiếc hận không thôi, quả cầu này liền kém một chút, mà chạy hướng gần rác, nện ở bên cạnh trên mạng đáng tiếc. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti lúc này cũng là túi đầu tiếc hận không thôi. Gattuso thì là ngồi không yên, đi thẳng tới bên sân lớn tiếng la lên, tập trung lực chú ý. Không muốn dễ dàng như vậy địa cho đối thủ cơ hội, đều cho giữ vững tinh thần đến tiến công. AC Milan đám cầu thủ là cảm thấy rất lớn áp lực, trận đấu này quả nhiên là rất khó đá. Milan tiến công, bọn hắn tại tiền vệ liên tục ngược lại chân, sau đó trung lộ cắt tỉnh rồ, một cước thẳng nhét đem bóng đá chuyển cho trước cắm Higuin. Higuin tiếp được bóng đá về sau, trực tiếp một cước giúp bắn, bóng đá cấp tốc bay về phía Napoli cầu môn, đáng tiếc chính là góc độ quá chính, bóng đá bay thẳng tiến vào bệ gỗ vì mang bên trong. Hiện trường AC Milan fan bóng đá lập tức buộc phát ra thở dài một tiếng. Mà Milan tiền đạo bổ gì nhỉ thì là tức giận không thôi. Hắn hướng về phía Higuin hô nói, chuyển bóng a, ta tại tốt hơn vị trí, ngươi hẳn là chuyển cho ta. Xác thực, lần này bộ Gini vị trí là vô cùng tốt. Nếu như Higuin đem bóng đá chuyển đi lời nói, quả cầu này thật là có rất lớn tỷ lệ ghi bàn. Nhưng là Higuin không nhìn thẳng bộ Gini, tự mình lựa chọn sút gôn. Nghe tới bộ Gini kêu gọi, nhưng là Higuin căn bản cũng không có để ý tới gia hỏa này, trực tiếp quay người rời đi. Cái này khiến bộ Gini càng thêm sinh khí, trong hai mắt đều nhanh muốn bốc hỏa. Bên sân, Gattuso trong mày, lúc này có phải là hẳn là đổi một người đâu? Gattuso không khỏi quay đầu nhìn về phía ghế dự bị bên trên cha như, lúc này thay đổi hắn có lẽ có không sai hiệu quả. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn vẫn là không có quay người thay người, hắn còn phải lại cùng các loại. Gattuso hạ quyết tâm về sau, liền quay đầu nhìn về phía sân bóng bên trong. Lập tức, Gattuso bị giật nảy mình. Napoli tiến công đến, tiền vệ Joen Obi trực tiếp một cước thẳng nhét cầu, đánh xuyên qua AC Milan phòng tuyến, bóng đá nhanh chóng lăn hướng trước cắm Giang Thần. Xinh đẹp, xinh đẹp thẳng truyền, Joen Obi truyền đi thực là không tồi, thần vị trí chạy cũng là phi thường sắc bén, hai người này phối hợp quả thực quá ăn ý. Sở Cát Sở Post sướng ngôn viên bạ rộn nhị phi thường kích động gầm thét. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho Giang Thần cùng Joen Obi. Giang Thần tiếp được bóng đá, hắn lập tức một cái ngang lội cầu, tránh thoát Milan phòng thủ, nhưng là hắn lại bị từ một phương hướng khác xông lên cắt tỉn rộ cho đẩy té xuống đất. Trọng tài chính lập tức thổi lên trong miệng cái còi, ra hiệu cắt tỉn rộ phạm quy, đồng thời hắn còn hướng cắt tỉn rộ đưa ra một trương thẻ vàng. Hoa nha, vị trí này rất không tệ à, đây là một cái mở rộng so phân cơ hội, không biết đạo Napoli người có thể hay không nắm chặt cơ hội đâu. Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mỏ Ấn Tổ Ly lập tức nói, hiện trường Napoli fan bóng đá đối này thì là bao hàm hy vọng, bọn hắn chờ mong Napoli ghi bàn. Thế nhưng là, Joen Obi thì là không có nắm chắc tốt cơ hội lần này, hắn trực tiếp di kỳ sút gôn, trực tiếp cao hơn sả ngang, đưa máy bay. AC Milan cửa cầu, đó là xạ gì trực tiếp một cái chân to đem bóng đá cho mở ra ngoài. Trước trận hỉ gù ỉn cao cao địa nhảy dựng lên, một cái đầu cầu đưa đỏ đem bóng đá vứt cho đường biên sát thương kẻ sĩ ẹ. Kẻ sĩ ẹ ra hỏa này dưới chân kỹ thuật vô cùng xuất sắc, hắn liên tục tốn thức động tác, lắc choáng Napoli hậu vệ biên, trực tiếp giết vào Napoli vòng cấm, trực tiếp một cái góc độ nhỏ rút bắn. Bóng đá cấp tốc bắn về phía Napoli đám cầu thủ, chỉ tiếc góc độ quá nhỏ, bóng đá hung hăng đánh vào bên cạnh trên mạng. Lúc này, AC Milan tiền đạo Bozini lại phàn nàn bắt đầu, hắn cho rằng kẻ sĩ ẹ ra hỏa này hẳn là chuyền bóng, mà không phải mình sút gôn, hắn rất khó chịu. Nhìn xem cái dạng này Bozini, Giang Thần biết Bozini là tâm tính có chút mất cân bằng, có chút quá sốt ruột. Giang Thần cảm thấy, ở thời điểm này Gattuso kỳ thật có thể cân nhắc đem Bozini cho thay đổi đi. Nhưng là, Gattuso hiện tại cũng không có làm như thế, tranh tài kế tiếp theo. Napoli cửa cầu, Napoli thủ môn bệ gỗ vì trực tiếp một cái chân to, đưa bóng đưa tiến vào AC Milan nửa tràng. Quay thân cầm banh Giang Thần, ngẩng đầu nhìn không trung bay tới bóng đá, hắn trực tiếp dùng mình thân thể cường tráng, hung hăng dồn chặt sau lưng Cattinzo, sau đó trực tiếp có chút lên nhảy, dùng bộ ngực của mình đem bóng đá cho tháo xuống. Giang Thần sau lưng Cattinzo lập tức dùng sức hướng về phía trước chen, tại Cattinzo chen thời điểm, Giang Thần đột nhiên giỗi ra một cước, không cùng bóng đá rơi xuống đất, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng phía sau mình vẩy một cái. Bóng đá nhanh chóng vạch ra một đường vòng cung, hướng về Giang Thần sau lưng bay qua đồng thời, Giang Thần cấp tốc quay người, vòng qua Cattinzo, nhanh chóng truy hướng bóng đá. Xinh đẹp chọn cầu hơn người. Thần nắm bắt thời cơ phải phi thường không tệ, Cattinzo lần này là hoàn toàn bị lắc, bị qua à, Sport sướng luôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Xinh đẹp. Ác ma thần, quả cầu này trôi qua thật xinh đẹp, hoàn mỹ. Cố lên, phá tan Milan. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá lập tức nhiệt huyết sôi trào, kích động gầm thét, phản phất lúc này bọn hắn chính là Giang Thần đồng dạng. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti nhìn thấy cái này bên trong cũng là kích động chống đỡ đứng lên, ngẩng đầu nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Giang Thần cấp tốc truy hướng bóng đá, nhẹ nhàng duỗi chân một cái đem bóng đá cho gỡ xuống dưới. Lúc này, Milan trung vệ Romagnoli cấp tốc vọt lên, đi lên chặn đường Giang Thần. Romagnoli ra hỏa này thế tới hung mãnh, phản phất hắn không phải đến phòng thủ, mà là xâm phạm quy đồng dạng, tư thế kia giống một thất sói đói. Mắt thấy sói đói Romagnoli, Giang Thần không có chút nào bối rối, trực tiếp chân phải chân bên trong đem bóng đá hướng chân trái của mình góp chân bên trên một đập, hai chân kẹp chặt bóng đá, sau đó nhẹ nhàng nhảy một cái, hai chân một túm bóng đá cấp tốc từ Giang Thần sau lưng nhanh chóng bay lên trên lên, vượt qua Giang Thần cùng Romagnoli đỉnh đầu, bay về phía Romagnoli sau lưng. A, cầu vồng hơn người. Thân vậy mà dùng cầu vồng hơn người qua rơi Romagnoli. Chơi ạ, thần gia hỏa này quá lớn gan, gia hỏa này quả thực liền thần rồi. Hắn làm sao dám dùng động tác này đi qua Romagnoli đâu? Sport sướng luôn viên bạ Johnny hoàn toàn bị Giang Thần hơn người động tác cho kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là bị Giang Thần động tác bị dọa cho phát sợ, Giang Thần gia hỏa này quả thực quá lớn gan, đương nhiên lập tức về sau, Napoli fans hâm mộ bóng đá là cảm giác được vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, đây quả thực quá lợi hại. Chương 1084, Tam liên chọn. Chương 1084, Tam liên chọn. Thần, ác ma thần, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, chúng ta yêu chết ngươi. Napoli fan bóng đá lập tức hưng phấn địa la lên, vì Giang Thần góp phần trợ uy, đồng thời lại biểu đạt mình nội tâm kích động đến tâm tình. Hiện trường AC Milan fan bóng đá nhìn thấy động tác như vậy, bọn hắn cũng là bị dọa cho phát sợ, cả đám đều nói không ra lời đồng dạng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Giang Thần cấp tốc từ Romagnoli bên người tiến lên, truy hướng bóng đá. Romagnoli mắt thấy Giang Thần nhanh chóng xông lên, hắn trong lòng căng thẳng, hắn lập tức đưa tay muốn kéo túm Giang Thần, đây tuyệt đối không thể để Giang Thần quá khứ, gia hỏa này quá khứ liền đơn đao, vậy coi như nguy hiểm a. Ngay tại Romagnoli sắp giữ chặt Giang Thần thời điểm, tay của hắn nháy mắt rụt trở về. Romagnoli lúc này nghĩ tới, nơi này chính là vòng cấm, tại cái này bên trong phạm quy là muốn cho penalty. Romagnoli lập tức liền do dự, mà chính là tại cái này do dự nháy mắt, Giang Thần thoát khỏi hắn, đuổi kịp bóng đá. Thần như kỳ tích địa quá khứ, AC Milan nguy hiểm. Sport sướng luôn viên bạ Johnny kích động gầm thét. Đơn đao. Thần đơn đao. Sport giải thích khách quý mọn tổ lì cũng là kích động gầm thét. Lúc này, AC Milan thủ môn Tolle xạ dị cấp tốc vào ra, nhanh chóng phóng tới Giang Thần. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá đều đem bảo áp tại Tolle xạ dị trên thân, hy vọng Tolle xạ dị có thể diễn tiếp theo thần kỳ của hắn. Tolle xạ dị thân thể nghiêng về phía trước đến kịch liệt, cấp tốc vào ra. Mắt thấy tợ là xạ dị tư thế, Giang Thần đột nhiên lại một lần nữa lại chân phải của mình chân bên trong đem bóng đá phía bên trái chân góp chân một đập, hai chân chăm chú địa kẹp lấy bóng đá, nhẹ nhàng địa một đầu, hai chân một túm, đem bóng đá cho xoa. Lại là cầu vồng hơn người. Giang Thần lại một lần dùng cầu vồng hơn người, lần này hắn muốn qua là tợ là xạ dị. Bóng đá cấp tốc bay ra, vạch ra một đường vòng cung, thân thể nghiêng về phía trước đến kịch liệt tợ là xạ dị, đối với lần này hơn người là không có bất kỳ cơ hội nào. Bóng đá trực tiếp vượt qua tợ là xạ dị, trực tiếp rơi tiến vào Milan cầu môn. Lập tức, toàn bộ sao Paulo đại cầu trận đều an tĩnh lại. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, đây không phải cầu vồng hơn người, đây là cầu vồng sút gôn a. Tất cả mọi người bị Giang Thần kia siêu nhân sức tưởng tượng dọa trong đốc, gia hỏa này thật là người địa cầu sao? Chơi ạ, ta nhìn thấy cái gì? Oh my god, đây là sự thực sao? Thần gia hỏa này vậy mà làm ra động tác như vậy. Cầu vồng hơn người, hoặc là cầu vồng sút gôn. Chơi ạ. Sport sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này cũng là bị Giang Thần cho làm ngộng, mở ra một há to mồm, đều nói không ra lời. Bên sân, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso cũng là ngơ ngác đứng tại cái kia bên trong, như một pho tượng. Có tài có sức tưởng tượng cầu thủ hắn thấy nhiều, thế nhưng là giống Giang Thần hắn thật đúng là chưa từng gặp qua. Lúc này, Gattuso là hối hận, vô cùng hối hận lúc trước câu lạc bộ đem Giang Thần cho đưa đi. Mà một bên khác, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là hung mãnh địa nhảy dựng lên, kích động hoan hô, thanh âm vô cùng vang dội, lúc này hắn tựa như là một cái cao hứng tiểu hài tử đồng dạng. Thần, thần, thần. Lúc này, toàn bộ sao Paulo đại cầu trong tràng đều là cái này một thanh âm, Napoli fan bóng đá, lúc này đã đem Giang Thần xem như thần nhân. Giang Thần vừa mới biểu hiện thật là hù chết người, có thể nói hắn dùng 3 lần liên tục chọn cầu hơn người, hoàn thành lần này tinh diệu ghi bàn. Mà chính yếu nhất là lần đầu tiên hơn người là chọn cầu hơn người, mà phía sau 2 lần đều là cầu vồng hơn người, nhất là một lần cuối cùng, vậy mà là cầu vồng sút gôn, kia bóng đá vẽ ra trên không trung một cái xinh đẹp vòng tròn, rơi tiến vào AC Milan cầu môn. Hoa nha, thần kỳ thần, thần gia hỏa này quả thực quá. Ta đều không biết nên dùng cái gì hình dung từ để hình dung hắn, gia hỏa này quả thực không phải người, hắn hẳn là không thuộc về cái tinh cầu này, hắn đến từ ngoài không gian. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý mòn tổ ly kích động nói, ghi bàn Giang Thần là phi thường kích động cùng hưng phấn, nhưng là lần này hắn không có chạy vội, cũng không có nhảy dựng lên, mà là trực tiếp tại đứng tại chỗ, mở ra hai cánh tay của mình, ngạo nghễ địa chậm rãi xoát quần áo chơi bóng, kia không ai bị nổi dáng vẻ, để hiện trường tất cả Milan fan bóng đá đều tức giận không thôi. Giang Thần điệu bộ này phảng phất chính là thượng đế đồng dạng, hắn chi phối lấy đây hết thảy đều là hắn định đoạt, ở cái thế giới này cũng chỉ có hắn, trừ hắn, không còn hết thảy. Napoli fan bóng đá rất kích động, nhìn xem Giang Thần cái này bá khí chúc mừng, bọn hắn đều hưng phấn địa nhảy dựng lên, không ngừng từ chỗ ở la lên, ác ma thần, làm thuẫn chi vương, làm thuẫn chi vương. AC Milan tiền đạo Bozini lúc này tâm tình rất tồi tệ, hỏng bét cực độ. Hắn chưa từng có hiện tại như thế tâm tình hỏng bét, hắn nhìn xem Giang Thần thân ảnh đã cảm thấy vô cùng buồn nôn, cảm giác được buồn nôn đến sắp ngạt thở đồng dạng, hắn cực kỳ chán ghét liếc qua Giang Thần, sau đó nháy mắt đem đầu rời, cũng không tiếp tục đi nhìn Giang Thần. Milan khắc tinh, quả nhiên là Milan khắc tinh, tại thần trước mặt, Milan không phải quân đoàn, mà là một đầu mặc người chém giết format, đụng phải thần, đây mới là AC Milan lớn nhất bất hạnh. Sơ Cát Sơ Pot sướng ngôn viên bạ Johnny lời nói, thật sâu kích thích AC Milan fan bóng đá, AC Milan fan bóng đá hận không thể muốn đem bạ Johnny cho chôn sống. Hoa nha, thần thật là quá lợi hại, AC Milan thật sự là im lặng lúc này, thần cái này ghi bàn đủ để ghi vào Serie A mùa giải lịch sử. Sơ Cát Sơ Pot giải thích khách quý món tổ ly kích động nói 20, Napoli mở rộng 6 phân. Nửa hiệp sau tranh tài thứ 25 phút thời điểm, Napoli đem ưu thế mở rộng, mà lại bọn hắn cái này một cái ghi bàn, đối AC Milan sĩ khí đả kích rất lớn, lúc này rất nhiều Milan fan bóng đá đối với trận đấu này là không có cái gì lòng tin. Bất quá lúc này, San Siro người thì là không hề từ bỏ, Gattuso một mực tại bên cạnh lớn tiếng la lên, cho đám cầu thủ cổ vũ động viên, hy vọng bọn họ đừng từ bỏ. AC Milan đám cầu thủ cũng xác thực không có nghĩ qua muốn từ bỏ, bọn hắn cũng sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua, nhất là để bọn hắn hướng Giang Thần nhận thua. AC Milan đại bộ phận phân fan bóng đá cũng là không hề từ bỏ, bọn hắn lập tức lớn tiếng la lên, vì đội bóng cổ vũ động viên, hy vọng các đội viên có thể tiếp tục tiến công, điên cuồng điệu tiến công, cầm xuống tranh tài. Bọn hắn tuyệt đối không thể bại bởi Giang Thần cái kia đáng chết tiểu tử. AC Milan tiến công, cực hạn tiến công, cơ hội là toàn tuyến để lên. Lưu cho AC Milan thời gian xác thực không phải rất nhiều, ở thời điểm này, bọn hắn căn bản là cân nhắc không được nhiều như vậy, hiện tại chính là tiến công, toàn tuyến để lên tiến công. Bố Dĩ Nhĩ lúc này cũng không có từ bỏ, gia hỏa này phía trước trận vô cùng tích cực, cái kia bên trong đều có thân ảnh của hắn, hắn liền là muốn một cái ghi bàn. Chương 1085. Sớm muộn gì cũng phải trả lại. Chương 1085. Sớm muộn gì cũng phải trả lại đột nhiên, đường biên kẻ sĩ em một cước chuyền bên trong cầu, đem bóng đá chuyển Napoli vòng cấm. Kẻ sĩ lần này chuyền bóng vô cùng tinh diệu, vô cùng tinh chuẩn, trung lộ Hỉ Gù In cùng Bộ Di Nhỉ đều tại cái này trên một đường thẳng. Kỳ thật Hỉ Gù In cơ sẽ tốt hơn, nếu như hắn đến đỉnh quả cầu này lời nói, có 90% tỷ lệ có thể đem bóng đá cho đè vào Napoli khung cửa bên trong. Thế nhưng là, trước điểm Bộ Di Nhỉ càng thêm tích cực, bay thẳng nhanh địa xung lên, đụng đầu vào bóng đá bên trên, bóng đá thiểm điện địa bay về phía Napoli cầu môn, đáng tiếc bóng đá lại hơi lệch một điểm. Hiện trường Milan fan bóng đá thì là tập thể thở dài, quả cầu này thật sự là rất có uy hiếp, đáng tiếc Bộ Di Nhỉ không nắm chắc được, lòng của bọn hắn bên trong rất gấp, rất khó chịu. Mà lúc này đây, Milan tiền đạo Hỉ Gù In tâm tình vô cùng khó chịu, hắn lại hướng về phía Bộ Di Nhỉ hô một tiếng, quả cầu này hẳn là để cho ta tới, ta đến liền tiến vào. Bộ Di Nhỉ là không thèm để ý Hỉ Gù In, trực tiếp trở lại hướng mình nửa chàng chạy tới, Hỉ Gù In là càng thêm phẫn nộ, đột nhiên hơi vung tay phát tiết một phen. Gattuso đem đây hết thảy đều xem ở mắt bên trong, lúc này, hắn lập tức đưa ra thay người, dùng cha như thay đổi tiền đạo Hỉ Gù In. Tại bị thay đổi thời điểm, Hỉ Gù In tâm tình vô cùng khó chịu, rất bất mãn, hắn thấy, hẳn là bị thay đổi chính là Bộ Di Nhỉ, nếu như không phải Bộ Di Nhỉ cái này tự tư ra hỏa, tranh tài sẽ không làm thành cái dạng này, đội bóng hẳn là dẫn trước. Hạ trang thời điểm Hỉ Gù In sắc mặt vô cùng khó coi, hắn trải qua gạt tụ sổ bên người thời điểm, hắn nghĩ đến gạt tụ sổ vươn tay phải của mình, muốn cùng gạt tụ sổ vỗ tay, đây là làm theo thông lệ. Nhưng là gạt tụ sổ phảng phất không nhìn thấy Hỉ Gù In tay đồng dạng, hai tay ôm ngực, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Lập tức, Hỉ Gù In tâm tình liền không đẹp, thậm chí phẫn nộ phi thường. Trận đấu này đã cho cái dạng này, sai lầm không tại hắn, mà ở chỗ Bộ Di Nhỉ, hiện tại hắn lại nhận vô lễ như vậy đãi ngộ, tâm tình của hắn rất kém cỏi, rất khó chịu. Hỉ Gù In nhếch miệng, không nói một lời đi trở về ghế dự bị, dọc theo con đường này hắn không nhìn ghế dự bị bên trên các đội hữu vươn ra tay phải. Kỳ thật, Gattuso là nhìn thấy Hỉ Gù In vươn ra bàn tay, hắn sở dĩ không nhìn Hỉ Gù In, liền là muốn Hỉ Gù In mình hảo hảo địa tỉnh lại một chút mình, hảo hảo địa đổi sai. Thế nhưng là, Gattuso không nghĩ tới thời điểm, Hỉ Gù In xưa nay không cho là mình có sai, ngược lại còn cảm thấy hắn nhận đãi ngộ không công chính, hắn tâm bên trong hiện tại hỏa khí 10 phần. Lúc này, Gattuso kỳ thật cũng không có như vậy tinh lực đến chú ý hỉ gù ỉn sự tình, hắn hiện tại tất cả lực chú ý đều bỏ vào trận đấu này bên trong đi. Tranh tài vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, AC Milan đám cầu thủ vẫn không có từ bỏ, bọn hắn tại điên cuồng tấn công, hơn nữa còn chiếm cứ lấy trên sân bóng ưu thế, xem ra phá cửa là ở trong tầm tay. Vừa mới lên trận tra như thì là thu hoạch được một lần cực kỳ tốt cơ hội, đáng tiếc hắn tại vòng cấm bên trong đoạt điểm xạ thủ môn bóng đá cho đánh cao, bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt san đều tỷ số so phân cơ hội. Hiện tại AC Milan vẫn tại tiến công, tốc độ rất nhanh. Bóng đá trực tiếp lăn đến Bozini dưới chân, Bozini làm bộ muốn đem bóng đá chuyển cho Cha Như, hắn một cái đảo ngược biến hướng, giết tiến vào Napoli vòng cấm, lên chân giúp bắn. Bóng đá tốc độ rất nhanh, nhưng lại bị Bệ Gỗ Vì chăm chú địa đặt ở dưới thân. Bệ Gỗ Vì trực tiếp nhanh chóng đứng dậy, một cái đại thủ ném bóng, đem bóng đá cho đưa ra ngoài, Napoli nhanh chóng phản kích. Tiền vệ bị đổi đi lên cò màn trực tiếp cao tốc dẫn bóng, hướng về AC Milan nửa chàng đánh tới. AC Milan phòng thủ hậu phương đám cầu thủ lập tức khẩn trương lên, bọn hắn lập tức điên cuồng địa nhào về phía cò màn. Thế nhưng là lúc này, cọ mạn đột nhiên đem bóng đá hướng về phía trước xéo xuống một chuyền, bóng đá nhanh chóng lăn đến trước trận Giang Thần dưới chân. AC Milan đám cầu thủ cùng fans hâm mộ bóng đá, đồng thời nhấc tay ra hiệu Giang Thần vượt quyền, nét mặt của bọn hắn nghĩ tới sốt ruột. Thế nhưng là trọng tài chính là không có có bất kỳ biểu hiện gì, quả cầu này căn bản cũng không có vượt quyền, một chút cũng không có vượt quyền. Bên cạnh cắt đều nhìn rất rõ ràng, thậm chí ngay cả muốn âm thầm trợ giúp một chút Milan cũng không thể, bởi vì quả cầu này đồ đần cũng nhìn ra được không có vượt quyền đơn nào, Giang Thần lại đơn nào. Hiện trường tất cả Milan fan bóng đá không làm, bọn hắn điên cuồng địa mắng vốn trận đấu trọng tài chính. Bọn hắn cho rằng gia hỏa này chính là một cái đen chạm canh gác, đáng chết đen chạm canh gác, bọn hắn đây là đang thiên vị lấy Napoli cùng Giang Thần. Lúc này Giang Thần thì là mang theo bóng đá cấp tốc giết tiến vào AC Milan vòng cấm, Milan thủ môn gọi là xạ gì cấp tốc vào ra, nào về phía Giang Thần. Mà vừa lúc này, Milan hậu vệ biên cạ lạp gì ạ từ xéo xuống giết tiến đến, trực tiếp một cái phía sau xẻ người, đem Giang Thần cho lật tung tại Milan vòng cấm bên trong. Bình một tiếng, Giang Thần hung hăng ngã xuống tại Milan vòng cấm bên trong. Toàn bộ sao Paulo đại cầu trận nháy mắt an tĩnh lại, yên tĩnh như một điện. Sau đó không qua bao lâu, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều điên cuồng địa gầm hết lên, điên cuồng địa mắng mặt mũi tràn đầy rất hậu vệ biên cạ lạp gì ạ, công bố ra hỏa này là đáng chết đồ tể. Một chút kích động đến Napoli fan bóng đá lập tức đứng dậy, một bộ liền muốn hướng ghi bàn trận đi giáo huấn cạ lạp gì ạ tư thế. Mà Giang Thần thì là lập tức đứng lên, quay người nhanh chóng phóng tới cạ lạp gì ạ, phảng phất là muốn cùng cạ lạp gì ạ đánh một trận đầu dạng. Lúc này, Mertens kịp thời vọt lên, Giang Thần ra hỏa này trên thân đã có một trương thẻ vàng, nếu như lại ăn một trương thẻ vàng coi như tính không ra. Lúc này, Ancelotti cũng là ở đây bên cạnh nhảy dựng lên, chỉ trích lấy AC Milan hậu vệ biên cạ lạp gì ạ, gia hỏa này hoàn toàn là tại sẻ người, mà không phải tại đá bóng đối với cạ lạp gì ạ ác liệt như vậy động tác, trọng tài chính là không có bất kỳ cái gì bao che, xông lên, trực tiếp cho cạ lạp gì ạ một trương thẻ đỏ, đem cạ lạp gì ạ cho phạt dưới trận, đồng thời cho Napoli một cái penalty đến nơi này thời điểm, trận đấu này cơ bản đã kết thúc, AC Milan là không có có bất kỳ cơ hội nào. Lúc này, rất nhiều Milan fan bóng đá đều đã sớm đứng dậy rời đi sân bóng, bọn hắn không nguyện ý lại nhìn tiếp. Penalty, Giang Thần đi đến một chút cầu điểm. Hắn trực tiếp một cước nổ bắn ra bắn thủng tợ lật xạ gì phòng thủ, đem bóng đá đưa tiến vào Milan cầu môn, 30, Napoli tại mình sân nhà 3 cầu chiến thắng AC Milan, đồng thời Giang Thần cũng tới diễn hát trịt, kế tiếp theo diễn lại hắn Milan khắc tinh siêu cấp nhân vật 30, AC Milan lại một lần đổ vào Giang Thần dưới chân. Tranh tài kết thúc về sau, AC Milan đám cầu thủ, không có tại sân bóng bên trong chờ lâu, trực tiếp xám xịt rời đi. Milan tiền đạo Bozini rời đi thời điểm là cúi đầu, nhìn cũng không nhìn Giang Thần một chút, liền trực tiếp như vậy rời đi cái này bên trong, rời đi mảnh này thương tâm địa. Trước 1086, can đảm anh hảo. Trước 1086, can đảm anh hảo. Gattuso thì là kinh ngạc nhìn đứng tại bên sân, nhìn xem Giang Thần. Giang Thần bị Napoli đám cầu thủ vây vào giữa, Napoli đám cầu thủ hưng phấn địa toát ra, tựa như là bọn hắn thu hoạch được mùa giải quán quân đồng dạng. Nhìn xem kích động hưng phấn Napoli đám cầu thủ, Gattuso trong lòng một mảnh ngảm đạm. Lúc này, có phải là có chút tức giận tầng quản lý đâu? Đột nhiên một thanh âm từ Gattuso sau lưng truyền đến, bừng tỉnh Gattuso. Gattuso cũng không có quay người, bởi vì hắn nghe ra đây là ai thanh âm. Không có cái gì tức giận không tức giận, bóng đá vòng cũng là sinh ý vòng, nếu như người người đều có thể kiếm được, cái kia ai đến bồi à. Tóm lại chúc mừng ngươi, Ancelotti tiên sinh, hôm nay ngươi là người thắng. Đúng vậy, đi tới Gattuso sau lưng chính là Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti. Ancelotti đưa tay phải ra, cầm Gattuso vươn ra tay phải, hắn nói, Gattuso tiên sinh chính là nhìn thoáng được à, bất quá, tạ ơn lời chúc phúc của ngươi, hôm nay các ngươi tình huống không thật là tốt à, nhất là. Ancelotti lời nói vẫn chưa nói xong, Gattuso liền đánh gậy nói, ta đội bóng ta rất rõ ràng, không cần nhắc nhở của ngươi, tạ ơn. Nói xong lời này, Gattuso thu hồi tay phải của mình, quay người nhanh chóng rời đi. Bất quá tại đi đến cầu thủ cửa thông đạo thời điểm, hắn đột nhiên lại quay đầu nhìn thoáng qua sân bóng bên trong Giang Thần, lúc này mới quay người đi tiến vào cầu thủ thông nói. Ancelotti trông thấy Gattuso, hắn mỉm cười, lẩm bẩm nói, còn nói không tức giận, ngươi mình đã bán chính ngươi. Sau khi nói xong, Ancelotti lại là cười một tiếng, cũng cất bước đi tiến vào cầu thủ thông nói. Giang Thần trở thành Napoli anh hùng, trở thành trận đấu này tốt nhất cầu thủ, hắn tại vốn trận đấu trung thượng diễn hat-trick, cơ hồ là lấy sức một mình đánh ngã AC Milan. Giang Thần đều sắp trở thành can đảm anh hùng, nhiều lần lấy sức một mình cứu vớt đội bóng. Lúc này, sao Paulo đại cầu trong tràng Napoli fan bóng đá, điên cuồng đất là Giang Thần gieo họ ca tụng đương nhiên, hiện tại những cái kia các ký giả truyền thông thì là điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, muốn phỏng vấn Giang Thần biểu hiện hôm nay xác thực quá khó giải, mà lại trận đấu này đối thủ hay là AC Milan, bọn hắn liền càng thêm hưng phấn, rất kích động. Thế nhưng là, Giang Thần căn bản cũng không có tiếp nhận bất kỳ phỏng vấn, hắn vọt thẳng về phòng thay quần áo. Một tiến vào phòng thay quần áo, Napoli đám cầu thủ lại vọt lên, vọt tới Giang Thần bên người. Napoli đám cầu thủ mồm năm miệng mười nói, "Thần, ngươi hôm nay thật là quá tuyệt, quá trâu." Cọ Mạn lập tức vọt lên, cho Giang Thần một cái to lớn ôm, sau đó nói, "Lão đại, ngươi nhận lấy ta đi, ta về sau liền theo ngươi lăn lộn." Napoli đám cầu thủ còn một trận ồn ào, thậm chí còn có gia hỏa trực tiếp trêu ghẹo nói, "Cọ Mạn, dâng lên ngươi chính tiết, thần liền nhận lấy ngươi." Cọ Mạn sắc mặt nháy mắt cực kỳ khó coi, tựa như là táo bón đồng dạng biểu lộ, hắn lập tức quay người hung hăng trừng mắt liếc Betterzens, cười mắng nói, "Mau mau cút. Tiểu tử ngươi mình muốn làm như vậy, đừng đẩy ta trên thân." Betterzens rất hiển nhiên không ngờ đến mình bị kéo xuống nước, hắn lập tức vội vàng phất tay nói, "Không không không. Ca cũng không có loại suy nghĩ này, ta và ngươi khác biệt." Thắng trận về sau, nhất là thắng AC Milan về sau, Napoli đám cầu thủ là thật cao hứng rất vui vẻ, tại phòng thay quần áo bên trong vô cùng sung sướng, cùng một chỗ nói đùa cùng một chỗ tác quái. Lúc này, Napoli phòng thay quần áo bên trong đã không có trước mấy trận kia trầm mặc bộ dáng. Phía trước một đoạn này thời gian, Napoli tình huống là phi thường không tốt, Giang Thần sự tình đối với Napoli ảnh hưởng cũng là rất lớn, Napoli thành tích cũng là chập trùng rất lớn, liên đối lấy Napoli đám cầu thủ tâm tình cũng không hề tốt đẹp gì, Napoli phòng thay quần áo bên trong cũng là tử khí nặng nề, nào có hôm nay như thế sung sướng. Ancelotti đi tới đến thời điểm là trên mặt gió xuân, rất hiển nhiên, hắn đối với Napoli tình huống hiện tại là vừa lòng phi thường. Tại Ancelotti xem ra, Napoli đã khôi phục, thắng được trận đấu này, Napoli sĩ khí là phóng đại, con đường tiếp theo Napoli liền tạm biệt rất nhiều. Ancelotti lập tức đưa tay ra hiệu nói, "Tốt tốt, đều đừng bận, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút, Thần, Mertens hai ngươi người đi theo ta, đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo." Giang Thần cùng Mertens hai người lập tức gật đầu, nói, "Biết." Sau khi nói xong, hai người lập tức tiến vào rửa mặt thất, tiến hành đơn giản thanh tẩy về sau, bọn hắn lúc này mới đi theo Ancelotti đi ra phòng thay quần áo, đi hướng sau trận đấu buổi họp báo hiện trường. Ancelotti dẫn theo Giang Thần cùng Mertens đi tiến vào hội trường thời điểm, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso đã ngồi ở phía trên, mà kêu bên trong chỉ có một mình hắn, AC Milan đám cầu thủ là một cái đều không có tới tham gia cái này sau trận đấu buổi họp báo. Mà lại, lúc này Gattuso đã bắt đầu nói chuyện, hắn nói, trận đấu này đối thủ trạng thái rất tốt, mà lại chúng ta là có chút bước lên tiến vào, ta đám cầu thủ biểu hiện được còn được, nhưng là cũng có rất nhiều nơi để ta rất không hài lòng, trận đấu này ta đám cầu thủ cũng không có thể hiện ra bọn hắn thực lực chân chính, thua trận đấu này, cái này hoàn toàn là bởi vì chúng ta tự thân nguyên nhân. Gattuso phảng phất không nhìn thấy đi lên đài Ancelotti, cùng Giang Thần cùng Mertens, hắn phối hợp nói. Gattuso nói tiếp nói, phía trước tranh tài, chúng ta AC Milan một mực quá thuận, để chúng ta đám cầu thủ đều mất đi một chút ứng có đồ vật, lòng của bọn hắn đã bắt đầu bành trướng, có một ít phiêu, cho nên trận đấu này mới có thể đá cho cái dạng này, sau khi trở về, ta sẽ hảo hảo địa giáo huấn một phen đám người kia. Gattuso nói là nói thật, trận đấu này AC Milan đám cầu thủ đúng là có chút phiêu, mà lại gần nhất Napoli trạng thái là phi thường không tốt, đám cầu thủ liền càng đã thả lỏng một chút, thậm chí có một chút không có đem Napoli coi là chuyện đáng kể, cho nên AC Milan mới có thể thua thảm liệt như vậy. Đương nhiên, Gattuso mình cũng có một chút đánh giá sai Napoli thực lực, hắn cũng không nghĩ tới, Napoli vậy mà lại tại trận đấu này bên trong xuất ra thực lực như vậy tới. Mặc dù trận đấu này bên trong, biểu hiện tốt nhất chói mắt chính là Giang Thần, nhưng là Napoli chỉnh thể biểu hiện cũng không kém. Nhìn như là Giang Thần lấy sức một mình đánh ngã AC Milan, kỳ thật không phải, Napoli đám cầu thủ đều biểu hiện được rất không tệ, bọn hắn cái này lá xanh nhân vật đóng vai rất thành công. Gattuso đông nói tây nói, chính là chưa hề nói mọi người quan tâm nhất có quan hệ với Bozini cùng Higuin vấn đề. Tại trận đấu này bên trong, Bozini cùng Higuin là nhiều lần phát sinh cãi vã, hiện tại ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đối với đây là quan tâm nhất, bọn hắn đều muốn nghe Gattuso đến nói một chút vấn đề này. Thế nhưng là Gattuso thì là không có bất kỳ cái gì nhắc tới phương diện đồ vật ý tứ. Chương 1087, con vịt chết mạnh miệng. Chương 1087, con vịt chết mạnh miệng. Gattuso nói dứt lời về sau, trực tiếp liền có muốn đứng dậy rời đi ý tứ, hiện trường các ký giả truyền thông là kinh hãi, bọn hắn lập tức đứng lên hỏi đến. Lúc này, những này các ký giả truyền thông đều không có tâm tư, đi quản Napoli người, bọn hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là đem Gattuso cho lưu lại ở thời điểm này, các ký giả truyền thông lập tức tuân hỏi, xin hỏi Gattuso tiên sinh, thì Higuin cùng Bozini giữa hai người đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vì cái gì tại trận đấu này bên trong, bọn hắn nhiều lần phát sinh cãi vã? Khó nói giữa bọn hắn không cùng rồi. Người hướng đến người nào? Trong bọn họ có phải là sẽ có người rời đi San Siro? Rời đi người này lại chính là ai đây? Nghe tới vấn đề này, Gattuso nhướng mày, tâm lý rất khó chịu, hiện tại hắn tâm lý phiền nhất chính là vấn đề này so hôm nay thua cầu còn muốn cho bọn hắn phiền muộn cùng sinh khí. Nói thật, Gattuso là thật không muốn trả lời vấn đề này, nhưng là lúc này, hắn nhất định phải ngồi xuống trả lời vấn đề này, bằng không mà nói hắn thật không biết đạo cái này sau trận đấu những này các ký giả truyền thông sẽ đem vấn đề này xào thành bộ dáng gì đâu. Gattuso bình tĩnh một gương mặt ngồi xuống. Mà lúc này đây, Ancelotti cùng Giang Thần cũng ngồi xuống, bọn hắn đều có chút cảm thấy hứng thú nhìn xem Gattuso, bọn hắn cũng muốn nghe một chút Gattuso sẽ nói thế nào vấn đề này. Gattuso nói thẳng nói, hai người bọn hắn ở giữa không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn, ở đây dưới bọn hắn là rất bạn thân, quan hệ giữa bọn họ rất không tệ, hôm nay bọn hắn tại trên sân bóng đúng là có chút khoe miệng, nhưng là cái này cùng quan hệ giữa bọn họ cùng tình cảm không có quan hệ, bọn hắn vẹn vẹn tại chiến thuật cùng trên sân bóng có khác nhau, cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến quan hệ giữa bọn họ. Gattuso nói tiếp nói, cho nên ta hy vọng các ngươi không muốn lung tung suy đoán, chúng ta AC Milan tình huống hiện tại rất tốt, nội bộ cũng rất đoàn kết, càng không có cái gì ai muốn rời khỏi ai lưu lại vấn đề. Thì Higuain cùng Bozini hai người đều là chúng ta không thể thiếu một viên, bọn hắn đều sẽ tiếp tục lưu lại San Siro, ai cũng không sẽ rời đi. Hiện trường các ký giả truyền thông nghe tới Gattuso lời nói về sau, bọn hắn cũng không tin. Từ trên sân bóng, Higuain cùng Bozini quan hệ hẳn là thật không tốt, nếu không hai người phát sinh cãi vã thời điểm sẽ không kịch liệt như vậy, thậm chí tại phát sinh cãi vã về sau, hai người liền không còn có nói một câu, thậm chí đều không tiếp tục nhìn về phía đối phương. Nếu như không phải Gattuso kịp thời thay đổi Higuain lời nói, nói không chừng Higuain cùng Bozini ở giữa sẽ còn buộc phát ra vấn đề càng lớn hơn đến đâu. Các ký giả truyền thông kiên tin bọn hắn phán đoán của mình, Higuain cùng Bozini hai người khẳng định sẽ có một người sẽ rời đi San Siro, thậm chí bọn hắn đều cảm thấy Higuain tại AC Milan thời gian đã không nhiều, cho dù ai đều biết tại Gattuso trong lòng, Bozini vị trí trọng yếu nhất. Giang Thần cũng là không quá tin tưởng Gattuso lời nói, hắn tại AC Milan đợi qua một trận, hắn biết AC Milan đám cầu thủ một chút tính cách, mặc dù hắn không có cùng Higuain làm qua đồng đội, nhưng là hắn cũng không ít tại ngũ làm qua đồng đội, hắn trong lòng cũng cảm thấy Higuain tại San Siro thời gian đã không nhiều. Nói xong vấn đề này về sau, AC Milan huấn luyện viên trưởng Gattuso trực tiếp đứng dậy, rời đi buổi họp báo phát sinh hiện trường, hắn căn bản cũng không có tại cái này bên trong chờ lâu ý tứ. Sau trận đấu, Italia truyền thông đối với Napoli, sân nhà nên chiến AC Milan trận đấu này là tiến hành trắng trợn báo nói, cơ hồ toàn Italia đều là liên quan tới Napoli giao đấu Milan tin tức, đương nhiên các nhà truyền thông báo đạo trọng tâm đều không quá đồng dạng. Rất nhiều truyền thông thì là đem báo cáo trọng tâm đặt ở Napoli cùng Giang Thần bên này, Napoli trận đấu này thật là biểu hiện được vô cùng xuất sắc, nhất là Napoli đội trưởng Giang Thần. Giang Thần tại trận đấu này mà biểu hiện phi thường xuất sắc, chính hắn trình diễn hat-trick, trợ giúp đội bóng 30 chiến thắng AC Milan. Tại đối mặt AC Milan thời điểm, Giang Thần luôn luôn sẽ có một loại nào đó lực lượng vô danh, để Milan không có chút nào chống đỡ chi lực. AC Milan vốn trận đấu thực lực, lại một lần nữa chứng thực Giang Thần Milan khắc tinh mỹ danh. Các tạp chí lớn là điên cuồng địa khen ngợi Giang Thần biểu hiện, Giang Thần lúc này đã bị bọn hắn nâng lên trời. Kỳ thật Giang Thần cũng đáng được những này các ký giả truyền thông điên cuồng như vậy thổi phồng, tại rất nhiều người mắt bên trong, Giang Thần gia hỏa này quả thực cũng không phải là người, hắn là thần. Hiện tại CJA mùa giải đã tiến hành 22 vòng đấu, nhưng là Giang Thần hiện tại CJA mùa giải bên trong ghi bàn số đã đạt tới 27 bàn, ghi bàn hiệu suất giản làm cho người ta líu lưỡi, trận đồng đều một cầu nhiều ghi bàn hiệu suất, quả thực dẫn bạo rất nhiều người ánh mắt. Đương nhiên, Napoli fan bóng đá thì là phi thường thích Giang Thần, điên cuồng ủng hộ lấy Giang Thần, Giang Thần chính là trong lòng bọn họ bên trong vĩ đại nhất thần minh, bọn hắn không có chút nào dư lực ủng hộ lấy Giang Thần. Còn có rất nhiều truyền thông thì là đem báo cáo trọng tâm là đặt ở Milan bên này, đen đỏ quân đoàn lần này vừa thương xuất thúc, tại đối mặt Giang Thần thời điểm, bọn hắn lại thua thương tích đầy mình, để bọn hắn trở thành trò cười ở thời điểm này, rất nhiều AC Milan fan bóng đá là bất mãn vô cùng đội bóng biểu hiện, nhao nhao tại trên internet công kích lấy mình đội bóng, cho rằng AC Milan đám người kia hẳn là tập thể đi đào than đá. Đương nhiên, AC Milan fan bóng đá đối với Giang Thần là càng thêm thống hận, cái này tên đang chết lại một lần nhục nhã bọn hắn, AC Milan fan bóng đá đã đem Giang Thần phụng vì địch nhân lớn nhất. Còn có, rất nhiều truyền thông là đem bộ Gini cùng Higuain ở giữa sự tình đặt ở vị thứ nhất, bọn hắn nhao nhao suy đoán bộ Gini cùng Higuain ở giữa đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Giữa hai người này mâu thuẫn, tại trận đấu này bên trong là triển lộ không thể nghi ngờ. Hai người tựa hồ cũng không quen nhìn đối phương, hai người như có lẽ đã đạt tới mức không thể điều giải, xem ra đen đỏ quân đoàn nội bộ vấn đề, không hề giống mọi người tưởng tượng như thế bền chắc như thép. Rất nhiều truyền thông đều cho rằng, cái này trận đấu mùa giải là Higuain lưu tại Milan cái cuối cùng trận đấu mùa giải, tại Bozini cùng Higuain ở giữa, AC Milan khẳng định chọn lưu lại càng trẻ tuổi Bozini, hiện tại Higuain đã bị đẩy lên rời đội bên dưới. Tại vấn đề này bị bạo lộ ra về sau, rất nhiều đội bóng đều coi trọng Higuain, hy vọng tại cái này sắp hoàn tất mùa đông chuyển nhượng trong lúc đó, đem Higuain cho đưa đến mình đội bóng. Những này đội bóng bên trong là có Inter Milan, Bundesliga Bayern Munich, đương nhiên còn có hắn trước đông ra Napoli. Napoli hiện tại vẫn tại tìm thương đúng vậy, hiện tại Napoli còn không có tìm được thích hợp dự bị tiền đạo, mà lúc này đây, Higuain tựa hồ cùng đen đỏ quân đoàn duyên phận đã hết, Ancelotti lập tức treo lên Higuain chủ ý, hy vọng hắn có thể một lần nữa triệu hồi Higuain. Chương 1088, tiền đạo khó cầu. Chương 1088, tiền đạo khó cầu. Ancelotti cũng là ngay lập tức hướng về AC Milan phát ra báo giá, hy vọng 15 triệu euro giá cả dẫn tiến vào Higuain. Gattuso lại nhìn thấy dạng này báo giá về sau, không chút suy nghĩ liền trực tiếp cự tuyệt Napoli báo giá, thậm chí Gattuso trả về phục nói, muốn Higuain, trực tiếp cầm Giang Thần đến đổi. Gattuso không phải người ngu, hắn tự nhiên biết bất luận kẻ nào cũng sẽ không dùng Giang Thần đem đổi lấy Higuain, hắn làm như vậy chẳng qua là nghĩ muốn buồn nôn một fan Ancelotti mà thôi. Đạt được dạng này hồi phục, Ancelotti là khẽ cười khổ, mặc dù đã sớm đoán được sẽ là kết cục như vậy, nhưng là hắn hay là không thể không thở dài một tiếng, cái này dự bị tiền đạo quả nhiên là không tìm thật kỹ. Mà ở thời điểm này, Inter Milan vậy mà cũng hướng AC Milan phát ra báo giá, bọn hắn nguyện ý dùng 20 triệu euro giá cả dẫn tiến vào Higuain. Thế nhưng là Ancelotti hay là cự tuyệt Inter Milan báo giá. Hiện tại bọn hắn cùng Inter Milan thế nhưng là quán quân trực tiếp đối thủ cạnh tranh, lại là cùng thành tử địch, ở thời điểm này, bọn hắn chắc chắn sẽ không suy yếu mình đi tăng cường đối thủ. Mà lại Higuain thực lực còn được, hiện tại mùa giải tiến hành 22 vòng, Higuain ghi bàn số đã đạt tới 16 cái, dù nhưng cái thành tích này cùng Giang Thần so ra là không đáng giá nhắc tới, chênh lệch rất lớn. Nhưng là diệt trừ Giang Thần cái này cái đồ biến thái về sau, Serie A mùa giải bên trong Higuain hiện tại cái này ghi bàn số cũng tuyệt đối là số 1 số 2, dạng này một vị có thể ghi bàn cay độc tiền đạo, AC Milan mới sẽ không để bọn hắn xuất thủ đâu, bọn hắn lại không phải người ngu. Lượt về mùa giải 12 vòng đấu kết thúc, Inter Milan vốn vòng đấu đồng dạng lấy 30 so phân chiến thắng Fiorentina, cái này một vòng đấu kết thúc về sau, Inter Milan tích phân nháy mắt đạt tới 51 phân, thành công đăng đỉnh mùa giải đứng đầu bảng. Inter Milan đám cầu thủ cùng fan bóng đá là cao hứng phi thường, bọn hắn rốt cục lại một lần đăng đỉnh mùa giải đứng đầu bảng, bọn hắn rất kích động, mà lại lần này bọn hắn còn cùng thứ hai ở giữa phân kém lại kéo dài đến 3 phân, nắm giữ quyền chủ động. AC Milan tại cái này trong một vòng đấu, mặc dù là không 3 bại bởi Napoli, nhưng là bọn hắn hiện tại hay là lấy 48 phân thành tích đứng hàng Serie A lượt về mùa giải tên, bất quá bọn hắn cùng Inter Milan ở giữa phân, kém đã bị kéo ra đến 3 phân, đây là bọn hắn không thể tiếp nhận. Cũng khó trách tại thua trận đấu này về sau, toàn bộ San Siro người đều khó chịu, Gattuso càng là cảm giác cả người đều không tốt. Mà giang thần chỗ Napoli, ở thời điểm này là cái sau vượt cái trước, siêu việt vốn vòng đấu bại bởi Inter Milan vì Argentina, đứng hàng Serie A mùa giải vị thứ 3, bọn hắn hiện tại tích phân là 47 phân, kế tiếp theo lạc hậu đứng đầu bảng Inter Milan 4 phân, nhưng là vẹn vẹn lạc hậu AC Milan 1 phân, biểu hiện còn được. Ancelotti tự nhiên là phi thường hài lòng đội bóng cái này một vòng đấu biểu hiện, hắn hy vọng Napoli đám cầu thủ có thể tiếp tục như vậy biểu hiện xuống dưới, tranh thủ mau chóng siêu việt Inter Milan, cầm tới mùa giải vị trí thứ nhất. Napoli có thể có hiện tại biểu hiện như vậy, đã làm cho tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, mùa giải chi sơ cơ hồ tất cả mọi người coi là Napoli ngay cả trước 4 thậm chí là trước 6 còn không thể nào vào được, không nghĩ tới các nàng bây giờ lại vững vàng mùa giải trước 4, thậm chí còn có xung kích mùa giải quán quân cơ hội, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi đương nhiên, rất nhiều người đều rất rõ ràng, Napoli có thể có hiện tại thành tích như vậy, giang thần là không thể bỏ qua công lao. Chỉ xem gia hỏa này 22 vòng đấu 27 bàn ghi bàn, liền biết gia hỏa này đến tột cùng lợi hại đến mức nào, đến tột cùng vì Napoli làm bao nhiêu. Rất nhiều chuyên gia đều cho rằng Napoli có giang thần, một cái trận đấu mùa giải chỉ ít lấy thêm 10 cái tích phân. Ancelotti hiện tại đối với Napoli thành tích là tương đối hài lòng, nhưng là hiện tại bày ở Ancelotti trước người, còn có một cái phi thường vấn đề trọng yếu, đó chính là tìm thương. Càng đến dưới nửa trận đấu mùa giải, đám cầu thủ thân thể càng là mệt mỏi, nhất là Napoli tiền đạo bên trên giang thần cùng Mertens, bởi vì bọn hắn đã tranh tài rất nhiều, thân thể mệt nhọc cũng một mực tích lũy lấy, dưới nửa trận đấu mùa giải nếu như không cho bọn hắn tìm một cái tốt dự bị đến thay phiên, để bọn hắn nhiều nghỉ ngơi nhiều một chút lời nói, có lẽ giang thần cùng Mertens sẽ làm bị thương ngừng. Nếu như hai người này thật xuất hiện thụ thương tình huống chuyển biến xấu, kia đối với Napoli đến nói, tuyệt đối là phi thường hỏng bét sự tình, thậm chí sẽ để bọn hắn toàn bộ trận đấu mùa giải cố gắng tan thành bọt nước. Cho nên, hiện tại tìm thương là Napoli nhiệm vụ chủ yếu nhất, Napoli cầu dò xét nhóm đều bận rộn, kỳ thật tiến vào bọn hắn tầm mắt cầu thủ vẫn là rất nhiều, nhưng là những này đám cầu thủ bọn hắn hiện tại cũng mua không được, hoặc là bảng giá quá cao, hoặc là chính là người nhà câu lạc bộ không bán. Cho nên đến lúc này, Napoli hiện tại là vô cùng khẩn trương cùng bận rộn, nhất là Ancelotti. Hiện tại chuyển nhượng trên thị trường tiền đạo thật là khó tìm. Sẽ táo ghi giới sĩ cùng đem bẽ lệ hai gia hỏa này, mặc dù là nguyện ý đến Napoli, nhưng là bọn hắn chỗ đội bóng hiện tại cũng không nguyện ý xuất thủ hai người này, nói là muốn chờ đợi vốn trận đấu mùa giải kết thúc về sau lại đến đàm. Ancelotti lúc này đều đã choáng chết rồi, trận đấu mùa giải đều kết thúc, kia còn nói cái rắm, cái này nước xa làm sao có thể giải đạt được gần khác đâu. Hiện tại Ancelotti là phi thường bận rộn, một bên muốn huấn luyện đội bóng, vì tiếp xuống tranh tài làm chuẩn bị, một bên muốn tìm lấy thích hợp tiền đạo dự bị. Tuần bên trong thời điểm, Napoli muốn tham gia Italia Cup liên đoàn tranh tài. Napoli đối thủ là đồng dạng đến Serie A mùa giải sạm đỏ gì ạ, trận đấu này đối thủ thực lực rất mạnh, cái này khiến Ancelotti là vô cùng cẩn thận. Mà lại lúc này, khoảng cách mùa đông chuyển nhượng đại môn quan bế cũng chỉ có 3 ngày, hiện tại Napoli đều còn không có tìm được tốt tiền đạo dự bị, cái này khiến Ancelotti là càng khẩn trương hơn. Tuần bên trong, giang thần cũng chưa từng xuất hiện tại 18 người danh sách lớn bên trong, hắn mình ngồi ở trên khán đài đến quan sát trận đấu này, sạm đỏ gì ạ tại trận đấu này mà biểu hiện còn là rất không tệ, Donadoni hay là có nhất định trình độ. Nhưng là toàn bộ trận đấu mùa giải Sàm đỏ gì ạ thành tích cũng không phải là rất lý tưởng, Donadoni hiện tại xoái vị cũng không phải là rất ổn, nghe nói cũng tại hạ khóa biên giới. Trận đấu này, dẫn đầu ghi bàn chính là Sàm đỏ gì ạ, Đức Phở gì ngươi ra hỏa này tốc độ rất nhanh, thân thể cũng rất cường tráng, lực trùng kích 10 phần, một lần nhanh chóng đột phá liền xé mở Napoli phòng tuyến, đem bóng đá đưa tiến vào Napoli cầu môn, lấy được dẫn trước. Napoli hôm nay là đại bộ phận phân dự bị xuất chiến, biểu hiện của bọn hắn cũng không phải là đặc biệt tốt, cũng làm cho bên sân Ancelotti là phi thường sốt ruột. Chương 1089, thế giới chân kỳ diệu. Trước 1089, thế giới chân kỳ diệu. Bất quá, tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Napoli nương tựa theo cầu mãn suốt xa san đều tỷ số so phân. Nửa hiệp sau trong trận đấu Napoli là biểu hiện được càng ngày càng tốt, liên tiếp đánh vào hai cầu, trợ giúp đội bóng cuối cùng 32 tháng hiệp sạm đỏ gì ạ tấn cấp cúp liên đoàn vòng tiếp theo. Gian nan cầm xuống trận đấu này, để Ancelotti vẫn là rất hài lòng. Trận đấu này, Napoli dự bị đám cầu thủ hay là biểu hiện được không sai, nhưng là dự bị tiền đạo đều không có ghi bàn đều là trung hậu trận cầu thủ tiến vào, cái này liền để Ancelotti tìm thương tâm tư càng thêm vội vàng. Mà vừa lúc này, một tin tức tốt truyền đến, Napoli một tên cầu dò xét tìm được phù hợp tiền đạo, mà lại hắn đã cùng cái này nhà câu lạc bộ cùng tên này tiền đạo tiếp xúc qua, hắn gia nhập liên minh Napoli tỷ lệ là phi thường lớn. Chiếm được tin tức này về sau, Ancelotti là cao hứng phi thường, rất kích động, nếu như người này có thể tới lời nói, quả thật có thể giải quyết hiện tại Napoli vấn đề đúng vậy, Napoli tìm thường con đường rốt cục muốn hoàn tất. Napoli đã khóa chặt hắn tiền đạo dự bị nhân tuyển, khi nhìn đến cái tên này về sau, Ancelotti thì là lâm vào thời gian dài trầm mặc cùng hồi ức. Cái này một cái tên đối với Italia giới bóng đá tràn đầy quá nhiều hồi ức, quá nhiều cố sự, quá nhiều tranh luận cùng quá nhiều vinh dự, đúng vậy, cái tên này chính là Balotelli. Đúng vậy, chính là cái kia đã từng vô địch hỏng tiểu tử, đã từng Italia ngôi sao hy vọng, Balotelli. Balotelli rời đi Inter Milan thời điểm, gia nhập liên minh Manchester City, sau đó lại ngắn ngủi trở về AC Milan một cái trận đấu mùa giải, tiếp đi là Liverpool, hiện tại hắn tại Ligue 1 Nice đá bóng. Tại Manchester City cùng Nitu thời điểm, hắn đều đối mặt qua Napoli, chỉ là hắn khẳng định không nghĩ tới qua, hắn còn sẽ có cơ hội gia nhập liên minh Napoli. Cơ hội tất cả mọi người cũng không nghĩ tới qua vấn đề như vậy đương nhiên, rất nhiều người từng có qua dạng này hy vọng xa vời, nhưng là tất cả mọi người biết đây không có khả năng, đây tuyệt đối là đang nằm mộng giữa ban ngày. Cho dù Ancelotti cũng cho là như vậy. Hắn là thật không nghĩ tới, hắn sẽ dẫn tiến vào Balotelli, nếu như ý nghĩ này rút lui 10 năm, đây tuyệt đối là ý nghĩ hao huyền, lúc kia Balotelli, cơ hội là cùng Messi, cờ dịt Ronaldo nổi danh nhân vật. Nhưng mà thế giới này chính là kỳ diệu như vậy, người mãi mãi cũng không biết đạo sau một khắc đến tột cùng sẽ phát sinh thứ gì. Có lúc, hiện thực so tiểu thuyết tới càng thêm huyền diệu cùng hoang đường. Lúc này, Ligue 1 cũng tiến vào ngắn ngủi đường thi đấu kỳ, Balotelli ở thời điểm này muốn bắt đầu mình ngày nghỉ lữ hành. Mà lúc này đây châu Âu giới bóng đá thì là kịch chiến say xưa, hiện tại Napoli cũng đang tìm tiền đạo, thay phiên tiền đạo. Bọn hắn cơ hồ tìm lượt toàn bộ châu Âu đều không có tìm được thích hợp, mà vừa lúc này, bọn hắn nhìn thấy sắp nghỉ ngơi Balotelli. Bọn hắn liền suy nghĩ, lúc này có thể hay không thuê một chút Balotelli, thuê Balotelli nửa cái trận đấu mùa giải đâu. Napoli cầu dò xét lập tức đi liên hệ Balotelli cùng ngoại sở. Balotelli bản nhân tại chiếm được tin tức này thời điểm, hắn là giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới còn sẽ có thời khắc như vậy, hắn rất kích động, hắn không chút suy nghĩ, liền trực tiếp đáp ứng. Thậm chí hắn biểu thị không cầm tiền thưởng cũng được, hắn nguyện ý đến Napoli. Nhi Tư khi biết tin tức này thời điểm cũng rất giật mình, trải qua liên tục cân nhắc về sau, bọn hắn hay là đồng ý Napoli thuê thỉnh cầu, Balotelli chính mình cũng đáp ứng, Nhi Tư cũng không nguyện ý bổng đánh nguyên lương, đồng ý lần này thuê. Ngày 30 tháng 1 buổi trưa, Napoli câu lạc bộ trang web đổi mới tin tức, Napoli ngắn thuê Nice tiền đạo Balotelli 3 tháng. Tin tức này một sau khi đi ra, toàn bộ Italia đều nổ. Napoli tin tức này tựa như là một cái nước sâu như lôi, tại Italia nổ tung, nháy mắt toàn bộ Italia đều rung chuyển. Nhất là Napoli, tất cả fan bóng đá đều điên, đây quả thực quá kinh hỉ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Napoli vậy mà lại đến như vậy một chút, rất nhiều fan bóng đá đều là lã chã rơi lệ. Giang Thần nhìn thấy tin tức này cũng là khẽ giật mình, hắn cũng là phi thường giật mình, Balotelli vậy mà đến Napoli, thế giới này thật là quá kỳ diệu. Có thể cùng Balotelli ra hỏa này cùng một chỗ đá bóng, Giang Thần tâm lý vẫn là rất vui vẻ, hắn cũng hy vọng có thể từ Balotelli thân bên trên học đến một vài thứ, đương nhiên là tốt kia một mặt ở thời điểm này, vô số ký giả truyền thông là điên cuồng mà dâng tới Napoli, tuôn hướng sao Paolo căn cứ, bọn hắn thật muốn nhìn một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Balotelli thật về Italia, thật đi tới Napoli rồi. Xế chiều hôm đó, Balotelli có mặt Napoli buổi họp báo, hắn lại một lần trở lại Napoli, bất quá lần này là chủ đội cầu thủ. Ancelotti dẫn theo Balotelli có mặt buổi họp báo, tâm tình của hắn cũng là rất phức tạp thật cao hứng. Tại buổi họp báo bên trên, Balotelli là lã chã rơi lệ, không ngừng động tình, hắn thật không nghĩ tới hắn vậy mà lại lần nữa trở lại tổ quốc hiệu lực, rất vui vẻ, rất kích động. Balotelli đi tới Napoli, trở thành cái này trong lúc nhất thời Italia nóng bỏng nhất sự tình, cơ hồ tất cả mọi người đang bàn luận vấn đề này. Rất kích động, rất hưng phấn. Tại sân huấn luyện bên trên Giang Thần nhìn thấy Balotelli, Balotelli xác thực đã không còn năm đó chi dũng, nhưng là Balotelli tại sân huấn luyện bên trên nghiêm túc cùng chăm chỉ thì là để Giang Thần động dung, khó trách Balotelli bây giờ còn có thể bảo trì dạng này trạng thái, tại Ligue 1 mùa giải đại sát tứ phương, cái này cùng hắn tốt đẹp thân thể thiên phú có quan hệ lớn lao. Balotelli nhìn thấy Giang Thần thì là mỉm cười đi tới nói, ha ha, tiểu hỏa tử không tệ a. Napoli tại trên tay của ngươi là nâng cao một bậc a. Giang Thần thì là khiêm tốn nói, tiền bối quá khen. Cái này đương nhiên không cách nào cùng ngài so sánh với, ngài chính là Italia truyền kỳ. Balotelli thì là lắc đầu nói, ta xem trọng ngươi, tiểu tử ngươi nhất định sẽ so ta càng có thành tựu, ta tin tưởng ánh mắt của ta, tiểu tử, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Giang Thần kiên định gật gật đầu. Balotelli đi tới cái này bên trong về sau, Napoli đám cầu thủ là phi thường hưng phấn, thường xuyên đi vây quanh Balotelli, nhất là những cái kia cùng Balotelli đã từng cùng một chỗ đá cầu thủ. Hiện tại chi này đội bóng bên trong, cùng Balotelli cùng một chỗ đá cầu thủ cứ như vậy một hai cái, nhưng là một chút Napoli thanh vấn ra đám cầu thủ thì là phi thường địa sùng bái Balotelli. Balotelli đi tới Napoli, một chút liền trở thành đội bóng đại hùng nhân. Balotelli trong huấn luyện bày ra phải trạng thái cũng là rất không tệ, cái này khiến Ancelotti rất hài lòng, thuê Balotelli là một cái rất không tệ quyết định. Chương 1090, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Chương 1090, thịnh danh chi hạ vô hư sĩ. Cái này tông chuyển nhượng chân chính mục đích ở chỗ, để Balotelli khiêng qua Napoli gian nan nhất nửa năm, đến tiếp xuống cái này mùa hè thời điểm, bọn hắn liền có thể đi đàm một chút sẽ tạo hủy sĩ cùng đem bẻ lệ. Hắn tin tưởng, lúc kia hai nhà câu lạc bộ là không cách nào cự tuyệt bọn hắn Napoli. Balotelli đi tới Napoli không đến bao lâu, Napoli liền nên đón thứ 23 vòng thi đấu. Balotelli gần nhất mới đến, huấn luyện tiết tấu còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt, cho nên hôm nay hắn cũng chưa từng xuất hiện tại Napoli 18 người danh sách lớn bên trong, cái này khiến rất nhiều Napoli fan bóng đá tâm tình vô cùng khó chịu. Trận đấu này Giang Thần xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, nhưng là tại trận đấu này bên trong, Giang Thần biểu hiện kỳ thật cũng không tốt, hắn vốn trận đấu lấy được sút gôn cơ hội cũng không nhiều, trận đấu này hắn không có lấy được ghi bàn, mà Napoli toàn đội cũng đều không có lấy được ghi bàn. Cuối cùng Napoli tại sân khách không bị Genoa bức bình, Genoa thị cốc rượu một lãng, tại trận đấu này mà biểu hiện rất xuất sắc, có 2 lần kém một chút liền công phá Napoli cầu môn, còn tốt bệ gỗ vi biểu hiện vô cùng xuất sắc, đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Cái này một vòng đấu, Napoli vậy mà không có thắng trận, cái này khiến Ancelotti là rất không hài lòng, tâm tình rất khó chịu, đương nhiên Napoli fans hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Bởi vì cái này một vòng đấu, xếp tại mùa giải đứng đầu bảng Inter Milan cũng ngoài dự liệu thua cầu, bọn hắn tích phân không có biến hóa, nếu như cái này một vòng đấu Napoli lấy được thắng, bọn hắn cùng Inter Milan ở giữa phân kém liền sẽ có lại nhỏ đến một phân, đáng tiếc bọn hắn không có thắng trận. Inter Milan thua cầu, bọn hắn tích phân là 51 phân, kế tiếp theo xếp tại mùa giải đứng đầu bảng. Bất quá xếp tại lượt về mùa giải Milan là đuổi theo, cái này một vòng đấu AC Milan chiến thắng, bọn hắn tích phân cũng là 51 phân, bất quá chỉ toàn thắng cầu thoáng kém hơn Inter Milan, mà xếp hạng lượt về mùa giải. Fiorentina tại vốn vòng trong trận đấu cũng là chiến thắng, bọn hắn cầm tới 3 phân, hiện tại Fiorentina tích phân là 49 phân, siêu việt Napoli, xếp hạng mùa giải thứ 3. Napoli cái này một vòng đấu vẹn vẹn cầm tới 1 phân, tích phân là 48 phân, lạc hậu hơn Fiorentina 1 phân, đứng hàng Serie A mùa giải thứ 4. Trận đấu này kết quả là để Napoli fan bóng đá bất mãn vô cùng, nhưng là không có cách nào. Lượt về mùa giải 14 vòng đấu, Napoli trở lại mình sân nhà, bọn hắn nên chiến Atlanta đội, lần này Napoli biểu hiện được vô cùng xuất sắc, nhất là Giang Thần gia hỏa này. Giang Thần tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 30 thời điểm liền hoàn thành hat-trick, để Napoli 3 cầu dẫn trước, gia hỏa này trận đấu này trạng thái thật sự là tốt đến kinh người. Tại ghế dự bị bên trên Balotelli, nhìn thấy cái này bên trong cũng là không chỗ ở gật đầu, Giang Thần gia hỏa này thực lực thật sự là không tầm thường. Trận đấu này trình diễn hat-trick, Giang Thần trực tiếp tại thứ 24 vòng đấu chính là ghi bàn số liền đã đạt tới 30 bàn, làm cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối, Giang Thần gia hỏa này quả thực chính là danh phủ kỳ thực ghi bàn máy móc. Tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau, Ancelotti đem Giang Thần cho thay đổi trận, để Giang Thần nhiều hơn nghỉ ngơi. Mà ở thời điểm này, quay về Italia Balotelli xuất hiện tại trên sân bóng, cái này khiến hiện trường Napoli fan bóng đá vô cùng kích động cùng hưng phấn, đây là một cái đáng giá tất cả mọi người ghi khắc thời khắc. Bên trên trận sau cuộc tranh tài, Balotelli biểu hiện là rất xuất sắc, cái này khiến hiện trường Napoli fan bóng đá đều là giật nảy cả mình, bọn hắn thật không nghĩ tới Balotelli lại còn duy trì dạng này trạng thái, bọn hắn rất kinh hỉ, hiện tại các ký giả truyền thông tự nhiên là càng thêm kinh hỉ, hôm nay quả nhiên không có uổng phí tới. Napoli là càng đánh càng hăng, tại nửa hiệp sau trong trận đấu là liên tiếp đánh vào 4 cầu, mà Balotelli cũng là lấy được hắn, quay về Italia cái thứ nhất ghi bàn cùng lần thứ nhất kiến tạo, hiện trường Napoli fan bóng đá, mắt thấy Balotelli ghi bàn, bọn hắn là kích động không thôi, suy nghĩ phảng phất trở lại rất nhiều năm, tại Đức kia giới cúp thế giới trước kia. Rất nhiều lớn tuổi fan bóng đá nhìn thấy cái này bên trong là vẻ mặt tươi cười, lại nước mắt rơi như mưa, cả khuôn mặt bên trên tràn đầy đều là ngọt ngào hồi ức. Mà ghi bàn Balotelli cũng là phi thường kích động, vô cùng kích động, một màn này tại giấc mộng của hắn bên trong đã từng xuất hiện rất nhiều lần, nhưng là hắn chưa từng có nghĩ tới một màn này sẽ tại trong hiện thực thực hiện. Hiện tại một màn này thật thực hiện, hắn kích động đến là lệ nóng doanh trọng. Hiện trường sướng ngôn viên cũng là thâm tình tràn đầy, đây là một cái đáng giá ghi khắc lịch sử thời khắc ở đây một bên, Giang Thần cũng là nhiệt tình vỗ tay, hắn rất ao ước Balotelli, hắn thật không biết, nhiều năm về sau, hắn sẽ có hay không có tình huống như vậy 7-1, Napoli tại mình sân nhà chiến thắng Atlanta đội, trận đấu này là tuyên bố Balotelli chính thức trở về Italia đấu trường, Napoli dùng một trận đại thắng nên đón bọn hắn siêu cấp dự bị, đã từng Italia chi vương. Trận đấu này tại sau trận đấu là dẫn tới vô số báo nói, đời cũ Italia fan bóng đá là kích động đến nước mắt rưng rưng, giờ khắc này, bọn hắn là trên thế giới này người hạnh phúc nhất. Tại sau trận đấu, Balotelli tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn cũng lệ rơi đầy mặt, vô số lần nghẹn ngào. Thật là rất kích động đến nhiều lần đều nói không ra lời. Balotelli cảm tạ những này một mực ủng hộ hắn fans hâm mộ bóng đá, cũng cảm tạ hiện ở bên người đồng đội, hắn nói đây là một chi cực kỳ tuyệt vời Napoli, hắn tin tưởng vững chắc cái này một chi Napoli có thể sáng tạo kỳ tích. Balotelli quay về Napoli về sau trận đấu thứ nhất, liền đưa ra một cầu một kiến tạo, biểu hiện được vô cùng xuất sắc, thậm chí có thể nói để rất nhiều người giật nảy cả mình. Ai cũng không nghĩ tới, tại cái tuổi này dưới tình huống như vậy, Balotelli còn có thể bảo trì tốt như vậy trạng thái. Giang Thần đối này cũng cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi, tại sao trận đấu tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm, hắn nói như thế đạo, Balotelli thật là quá làm cho ta cảm thấy kinh ngạc, hắn là trời sinh vì bóng đá mà thành người, thật cao hứng có thể cùng dạng này cầu thủ trở thành đồng đội, đây đối với nghề nghiệp của ta kiếp sống là trợ giúp lớn lao, hắn đem khích lệ ta một mực trước tiến vào. Giang Thần lời nói nhìn như đem Balotelli bưng lấy rất cao, nhưng là Balotelli xứng đáng Giang Thần đánh giá. Hai người này rõ ràng là tại lẫn nhau khen lẫn nhau nâng, nhưng là tất cả mọi người cảm thấy rất bình thường hợp lý, bởi vì hai người lại là đều xứng đáng đánh giá như vậy, cũng không có cái gì khuyết đại bộ phân. Sau trận đấu Ancelotti cũng là đánh giá hắn hai vị đệ tử, hắn nói, Balotelli rất hiện lại chính là một cái truyền kỳ, thuộc về Italia truyền kỳ, nói thật, biểu hiện của hắn hôm nay để ta chấn kinh, bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng không có cái gì, bởi vì hắn là Balotelli. Ancelotti còn nói, về phần thần, hắn hoàn toàn như trước đây lợi hại, hắn không có để mọi người chúng ta thất vọng, ta tin tưởng vững chắc, Napoli tại dưới sự hướng dẫn của hắn sẽ khai sáng một cái thời đại mới. Chương 1091, Lam Tuấn Nhị đưa ra. Chương 1091, Lam Tuấn Nhị đưa ra. Khó trách Ancelotti sau trận đấu sẽ như thế vui vẻ, bởi vì xếp hạng thứ nhì AC Milan tại sân khách bị Juventus bức bình, dạng này bọn hắn liền co lại tiểu cùng AC Milan chi ở giữa chênh lệch, để Ancelotti nhìn thấy phản siêu AC Milan hy vọng. Cái này một vòng đấu về sau, Ancelotti là cho Napoli đám cầu thủ thả một ngày nghỉ, xác thực tuần này kết thúc biểu hiện của bọn hắn quả thật không tệ. Napoli đám cầu thủ liền tập thể hoạt động một lần, xem như vì Balotelli tiên sinh bày tiệc mời khách. Làm đội bóng đội trưởng, Giang Thần nâng lên đoàn rồng, tổ chức một lần rất không tệ đội bóng tụ hội, tất cả mọi người chơi đến rất này, đến mức ngày thứ 2 lại rất nhiều người đều huấn luyện đến trễ. Cái này khiến Ancelotti vô cùng tức giận, trực tiếp đem toàn đội hung hăng phê bình một phen. Đương nhiên, đối Giang Thần tiến hành trọng điểm phê bình, đồng thời đối Napoli đám cầu thủ tiến hành xử phạt, mà lại một ngày này huấn luyện còn kéo dài thời gian rất dài. Một ngày này, Napoli đám cầu thủ thế nhưng là mệt mỏi không được, liền ngay cả Giang Thần dạng này đều cảm giác được vô cùng mệt mỏi. Sau khi về nhà, Giang Thần đều không tiếp tục mình xuống bếp nấu cơm ý tứ, trực tiếp gọi một phần đơn giản giao hàng. Sau khi ăn cơm, hơi rửa mặt một chút liền đi cùng Mạ Di nấu điện thoại cháo đi, sau đó đi ngủ. Giang Thần cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng Mạ Di nấu điện thoại cháo, đương nhiên thời gian không phải rất cố định, bởi vì hai người đều bệ bộn nhiều việc, mà lại hai người thường xuyên không tại một cái múi giờ, lệch giờ rất lớn. Mới một vòng đầu đến, Napoli đi đến sân khách khiêu chiến bay con lửa các ốc đội thực lực không mạnh, Napoli hẳn là có thể thoải mái mà chiến thắng đối thủ. Nhưng là trận đấu này so mọi người tưởng tượng phải gian nan quá nhiều, các ốc đội thậm chí trước lấy được ghi bàn, một trận đem Napoli đẩy vào tuyệt cảnh. Tại lâm vào cực độ bị động tình huống dưới, Ancelotti lại thay đổi Balotelli, treo lên ba tiền đạo. Balotelli vừa vào sân về sau, quả nhiên lấy được kỳ hiệu, Balotelli trạng thái cũng là phi thường kinh người. Ra sân sau một phút, hắn lần thứ nhất sở cầu liền lấy được ghi bàn, trợ giúp Napoli san đều tỷ số so phân, xa đạo mà đến Napoli fan bóng đá là hưng phấn không thôi, trận đấu này chỉ bằng cái này một cái cầu, hết thảy đều giá trị. Thế nhưng là để bọn hắn càng kinh hỉ hơn còn ở phía sau, tại tranh tài sắp lúc kết thúc, Balotelli đứng dậy, cái kia đã từng Italia chi vương đứng dậy, là hắn, cứu vớt Napoli. Balotelli tại thời khắc cuối cùng, tiếp vào Giang Thần diệu truyền, ở phía sau điểm một cái sèn bắn đem bóng đá sèn tiến vào cắt ốc cầu môn, 21, Napoli tuyệt sát cắt ốc đội. Napoli fan bóng đá quả thực đều điên, trận đấu này thấy thật đã nghiền, lúc này giá vé quả thực quá giá trị. Bọn hắn nhìn thấy đã từng Italia chi vương phong thái, bọn hắn nhìn thấy Balotelli cao quang thời khắc, bọn hắn rất kích động, có rất nhiều người đều là lệ nóng rưng trọng. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là rất kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới Balotelli trạng thái vậy mà như thế tốt, ngay cả tiếp theo hai trận đấu dự bị ra sân đều có ghi bàn, mà lại cái này trận thứ 2 tranh tài hai hạt ghi bàn quả thực đáng giá ngàn vàng, Balotelli ra hỏa này quả nhiên trời sinh chính là làm anh hùng người. Các ký giả truyền thông đem tất cả ống kính đều nhắm ngay Balotelli, tại thời khắc này, Balotelli chính là Napoli nhị đương gia. Balotelli cũng rất kích động, hắn cặp mắt của mình cũng là tinh hồng không thôi, chính hắn cũng không nghĩ tới, hắn trở lại Italia vậy mà lại có biểu hiện như vậy, càng về sau nhịn không được nước mắt lướt qua hai gò má của hắn. Nước mắt rơi như mưa, mặt mũi tràn đầy nước mắt Balotelli, hướng về trên khán đài Napoli fan bóng đá phất tay một màn, trở thành một cái để người vĩnh viễn cũng sẽ không quên kinh điển thời khắc. Napoli ngay cả tiếp theo chiến thắng, Ancelotti trên mặt là vẻ mặt tươi cười, mặc dù trận đấu này thắng được rất gian nguy, nhưng là cũng thắng. Hiện tại Napoli đã từ Giang Thần kia chuyện xấu ảnh hưởng bên trong đi ra, Napoli chịu đựng, cũng không có bị chuyện này cho phá tan, bọn hắn hiện tại vẫn như cũ sừng sững tại Serie A mùa giải trước 4 liệt kê, thậm chí còn có lớn vô cùng đánh thẳng vào mùa giải quán quân cơ hội. Ancelotti thật là thật cao hứng, nhất là cái này mùa đông thuê Balotelli, đem lão gia hỏa này thuê mà đến, lập tức liền phát huy tác dụng, đưa đến hắn muốn đưa đến tác dụng, thậm chí đưa đến so hắn dự tính còn phải lớn hơn nhiều tác dụng. Bất quá ở thời điểm này, Napoli nhưng không thể phớt lờ, càng là tại thời điểm mấu chốt nhất, càng là phải cẩn thận, càng phải chịu đựng. Tuần tiếp theo, Napoli lịch đấu có chút dày đặc, tuần bên trong muốn tiến hành châu Âu quán quân mùa giải top 16 đào thải bên trên, tuần kết thúc là tiến hành Italia Cup liên đoàn tranh tài, tuần kết thúc không có Serie A mùa giải. Tuần Trung Âu châu quán quân mùa giải top 16 đấu vòng loại liền muốn bắt đầu. Napoli bay hướng Anh Manchester, đi tham gia cái này top 16 đấu vòng loại, bọn hắn sẽ tại sân khách tụ trưởng sân bóng nên chiến Manchester City đối với cái này một giải tranh tài. Napoli là phi thường coi trọng, châu Âu quán quân mùa giải bọn hắn là sẽ không bỏ rơi, mục tiêu của bọn hắn tự nhiên là sau cùng quán quân. Nhìn xem Napoli hiện tại tốt như vậy trạng thái, Ancelotti tự nhiên là lòng tin tràn đầy. Thế nhưng là Manchester City thực lực hay là rất mạnh, nhất là tiền đạo bên trên Aquela cùng nóng Tô Tư là kinh điển tổ hợp, thực lực vô cùng xuất sắc, đây đối với Napoli đến nói là một cái lớn vô cùng nan đề, đương nhiên đây cũng không phải là hai đội lần thứ nhất tại châu Âu quán quân mùa giải bên trong gặp nhau, bất quá Napoli thắng nhiều thua ít, hiện tại hai đội gặp nhau lần nữa, đây là Manchester City báo thủ cơ hội tốt. Song phương hiệp một tranh tài sẽ tại Anh tiến hành, Manchester City thế nhưng là đã chờ không nổi muốn đối chiến Napoli, bọn hắn nghĩ phải nhanh một chút địa báo thủ. Manchester City huấn luyện viên trưởng Zidane kéo liền nói, trận đấu này chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, nhất định phải tại mình sân nhà cầm xuống Napoli, nếu không tuần tiếp theo tuần bên trong đi đến Italia thời điểm, coi như không tốt đá. Đúng vậy, Manchester City là muốn tại mình sân nhà liền tiêu diệt bọn hắn đối thủ Napoli, để hiệp 2 tranh tài biến thành rác rưởi thời gian. Không thể không nói, Manchester City phương diện dạ tâm là hơi bị lớn đi tới Manchester về sau, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti thì là nói qua, đối với trận đấu này, mục tiêu của chúng ta tự nhiên là thủ thắng, nhất định phải cầm xuống đối thủ, đương nhiên nếu như cầm không dưới đối thủ, ta cũng hy vọng có thể thu hoạch được càng nhiều sân khách ghi bàn, tranh thủ trở lại sân nhà về sau, sẽ giải quyết rơi làm người lượng. Nhìn ra được, Ancelotti đối với trận đấu này là thật vô cùng coi trọng, hắn rất cẩn thận, cũng không có tại lúc trước đại phát của luôn. Napoli đám cầu thủ đều rất cẩn thận, tại đi tới Manchester trước đó, Ancelotti liền cho Napoli đám cầu thủ cường điệu qua, Manchester City thực lực là rất mạnh, tuyệt đối không thể rất coi khinh đối thủ, trận đấu này có thể cầm xuống tự nhiên tốt, nếu quả thật không thể cầm xuống lời nói, vậy nhất định muốn bao nhiêu cầm sân khách ghi bàn. Chương 1092, thua chạy Manchester. Chương 1092, thua chạy Manchester. Trận đấu này thế nhưng là hấp dẫn lấy rất nhiều người chú ý, Manchester City ASEC Cup Đức sân bóng là ngồi tràn đầy, mà ASEC Cup Đức sân bóng kia thịnh đại chẳng diện, cũng là để giang thần giật mình, khó trách tất cả mọi người nói cái này bên trong là ma quỷ sân nhà. Manchester City cự phúc thủy lam áo che kín một bên khán đài, trận thế kia là phi thường dọa người. Tranh tài ngay từ đầu, Manchester City liền mượn nhờ lợi thế sân nhà điên cuồng tấn công, muốn cho Napoli một hạ mã uy, hiện trường Manchester City fan bóng đá nhưng là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn. Tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 10 thời điểm, Manchester City liền công phá Napoli cầu môn. Aquela tại đại cấm khu tuyến đầu quay thân bộ ngực ngừng cầu về sau, nhanh chóng quay người lằng không giúp bắn, một cước thế giới sóng công phá Napoli cầu môn. Cái này ghi bàn nháy mắt nhóm lửa ASEC Cup Đức sân bóng, ASEC Cup Đức sân bóng bên trong Lam Nguyệt Lượng fan bóng đá nháy mắt điên cuồng lên, đem cái này bên trong biến thành màu lam diễm hỏa thủy thế giới. Aquela quả cầu này quả thực quá đặc sắc quá bá đạo, xa đạo mà đến Napoli fan bóng đá cũng là bị hù dọa, bọn hắn thật không nghĩ tới Aquela vậy mà lại đánh tiến vào một hạt như thế đặc sắc ghi bàn. Ghi bàn Aquela là phi thường kích động, tại sân bóng bên trong chạy vội, cả trong cả quá trình hắn nhìn cũng không nhìn Giang Thần một chút, phản phất không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong đồng dạng, cái này khiến lúc trước đương kim thế giới lợi hại nhất tiền đạo quyết đấu mánh lưới trở thành một chuyện cười. Aquela ghi bàn, Giang Thần thì là cũng không có quá nhiều biểu hiện, quả cầu này Aquela đi vào sát thực xinh đẹp, người ta thực lực cũng sát thực lợi hại, cái này không có chuyện gì để nói. Manchester City phản phất lập tức liền bị cái này ghi bàn cho kích hoạt đồng dạng, Lam Nguyệt Lượng đám cầu thủ tất cả đều bộc phát, từng cái trạng thái lửa nóng, biểu hiện được vô cùng xuất sắc cùng kinh người, Napoli hoàn toàn là chống đỡ không được. Hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc, nóng tô tư tiếp vào tiền vệ chuyển bóng về sau, đột nhập Napoli vòng cấm, đánh tiến vào cái thứ hai cầu, Manchester City dẫn trước hai cầu kết thúc hơn nửa hiệp tranh tài. Nửa hiệp sau tranh tài sau khi bắt đầu, Manchester City biểu hiện được càng thêm tốt, để Napoli rất khó cầm tới cơ hội. Cho dù là Ancelotti cuối cùng thay đổi có thần kỳ quang điểm Balotelli, vẫn không có lấy được ghi bàn, ngược lại là tại thời khắc cuối cùng, để Manchester City đánh tiến vào một cầu 0-3, Napoli tại sân khách ASEC Cup Đức sân bóng bại bởi Manchester City. Trận đấu này kết thúc về sau, toàn bộ Italia là một mảnh xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, tại mùa giải mà biểu hiện phi thường xuất sắc Napoli, vậy mà lại tại UEFA Champions League trong trận đấu tao nộ như thế tan tác. Rất nhiều người đều chấn kinh tại kết quả này, bọn hắn thật không nghĩ tới Napoli vậy mà lại thua thảm hại như vậy. Napoli đám cầu thủ chỉnh thể biểu hiện được vô cùng hỏng bét, cơ hồ không có người nào có tia chớp biểu hiện, cho dù là trước đây có thần kỳ sát thái Balotelli, tại cái này trong một vòng đấu cũng không có cái gì biểu hiện đương nhiên. Napoli nhân vật thủ lĩnh Giang Thần, tại trận đấu này bên trong biểu hiện càng là kém cỏi, phảng phất hắn liền không có tham gia trận đấu này đồng dạng. Không sai, Giang Thần trực tiếp tại trận đấu này bên trong ẩn hình. Lúc trước, các ký giả truyền thông thế nhưng là đem Giang Thần cùng Aquela ở giữa quyết đấu làm cho vô cùng lợi hại, công bố cái này là đương kim thế giới bóng đá thứ nhất tiền đạo chi tranh, đây là thần phong bên trong thiên vương núi chi chiến. Lúc trước các tạp chí lớn nhao nhao vì trận đấu này thêm nhiệt tuyên truyền, bọn hắn đều đem Giang Thần cùng Aquela ở giữa quyết đấu làm tuyên truyền quan trọng nhất, bọn hắn công bố trận đấu này quả thực chính là mạnh nhất tiền đạo thế kỷ chi chiến. Tại tranh tài trước đó, Manchester City tiền đạo Aquela còn phi thường phối hợp ký giả truyền thông địa nói, "Thần, người Trung Quốc kia, hắn hiểu cầu sao? Hắn có ta hiểu cầu sao?" Aquela chính là như thế ngạo mạn, từ gia đạo đến nay, hắn cứ như vậy. Tại Aquela trong lòng, trên thế giới này chỉ có ba người, một cái là thượng đế, một cái là nhạc phụ Maradona, một cái khác chính là hắn Aquela đương nhiên. Aquela từng là hay là nói ra quá lời như vậy nam nhân, những lời này là ngươi bây giờ chính là tại cùng thượng đế nói chuyện đúng vậy, tại Aquela trong lòng hắn chính mình là trên sân bóng thượng đế, hắn chính là hết thảy. Về phần ngươi Giang Thần, tại hắn Aquela mắt bên trong, cái gì cũng không phải. Aquela chính là một cái như thế đặc lập độc hành nam nhân, thậm chí có thể nói là phi thường cuồng ngạo nam nhân. Cho nên, tại Aquela ngay trước các ký giả truyền thông nói ra thần là ai? Hắn hiểu cầu sao? Có hắn hiểu cầu sao? Những lời này thời điểm, các ký giả truyền thông là không có chút nào ngoài ý muốn, có chỉ là kinh hỉ đây chính là các ký giả truyền thông nguyện ý nhìn thấy. Bọn hắn hy vọng trận đấu này lúc trước thi đấu bên trong, sau trận đấu đều tràn ngập nồng đậm mùi thuốc súng, dạng này bọn hắn mới có nhiều thứ hơn đi báo nói. Tại Aquela nói ra lời như vậy về sau, các ký giả truyền thông đều điên cuồng mà dâng tới sao Paulo trụ sở huấn luyện, bọn hắn muốn đi phỏng vấn Giang Thần, muốn nhìn một chút Giang Thần đối này cách nhìn. Nhưng là, bọn hắn cũng không có phỏng vấn đến Giang Thần, bởi vì Ancelotti hạ đạt phong khẩu lệnh. Cái này khiến các ký giả truyền thông tâm tình vô cùng khó chịu, bất quá bọn hắn tin tưởng vững chắc tại trận đấu này bên trong, Giang Thần khẳng định sẽ cho Aquela một cái hung hăng giáo huấn, Giang Thần trong lòng khẳng định là phi thường nén giận. Đây tuyệt đối là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Thế nhưng là, trận đấu này tiến trình để bọn hắn thất vọng, Giang Thần biểu hiện được vô cùng hỏng bét, xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Mà lúc trước vô song cùng ngạo Aquela thì là có phi thường đặc sắc biểu hiện, hắn không chỉ có đánh tiến vào hai ghi bàn, hơn nữa còn đánh tiến vào một hạt phi thường đặc sắc bóng đá. Cùng Aquela so ra, Giang Thần biểu hiện quả thực là nghiệp hơn cấp. Lúc này Italia các ký giả truyền thông tự nhiên là không ngẩng đầu được lên, trong lòng là phẫn nộ phi thường, Giang Thần cái này tên đáng chết, đến tột cùng đang làm thứ gì a? Napoli fan bóng đá trong lòng cũng là vô cùng khó chịu, Giang Thần trận đấu này biểu hiện bọn hắn là phi thường thất vọng đương nhiên, bọn hắn cũng biết, một cái cầu thủ không có khả năng vĩnh viễn ở vào trạng thái đỉnh phong, là cầu thủ liền chắc chắn sẽ có thung lũng, nhưng là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy Giang Thần ở thời điểm này nên đón thung lũng. Cái này hoàn toàn là bởi vì Manchester City cái kia đáng chết Á Khuê La quá phết lối, quá cuồng vọng. Cái này tên đáng chết vậy mà nói bọn họ như vậy thần tượng, bọn hắn quân vương, Napoli fan bóng đá vô cùng tức giận, đều hy vọng Giang Thần có thể hào hào địa giáo hơn cái này tên đáng chết dừng lại. Càng khiến người ta tức giận là, sau trận đấu Á Khuê La tại sau trận đấu đối mặt các ký giả truyền thông lời nói, hắn nói, đây chính là các ngươi nói tới mạnh nhất thần phong. Cái quái gì? Xin đừng nên dùng buồn nôn như vậy trò cười đến vũ nhục trí thông minh của ta. Á Khuê La lời này là thật sâu nhói nhói Napoli fans hâm mộ bóng đá tâm lý đều bị Giang Thần Minh bất bình, cái kia đang chết Á Khuê La, quả thực quá tự đại quá cuồng vọng quá phách lối, quả thực vô pháp vô thiên. Chương 1093. Oan có đầu nợ có chủ. Chương 1093. Oan có đầu nợ có chủ. Napoli fans hâm mộ bóng đá đều vô cùng thống hận Á Khuê La. Kỳ thật, Á Khuê La cùng Napoli từng có nguồn gốc. Lúc trước, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti liền coi trọng qua Á Khuê La. Lúc trước, Ancelotti tự mình đem một kiện nổi tiếng bái nhân quần áo chơi bóng đưa cho Á Khuê La, phía trên ấn có số 9 chữ cùng Á Khuê La danh tự. Á Khuê La tiếp nhận quả cầu này áo về sau là phi thường hưng phấn, thậm chí còn mặc vào quả cầu này áo đập một tấm hình, mình lưu niệm. Thế nhưng là hắn một mực không có tiếp vào qua bãi nhân đội báo giá, ngược lại là Ancelotti một mực đối với hắn nói, ta muốn biết ngươi đến cùng tốt bao nhiêu, là loại kia cầu thủ. Á Khuê La lúc ấy liền giận, có bao xa ngươi cút ngay cho ta bao xa, ta, Á Khuê La, xưa nay không cần ai đến khảo nghiệm. Cho nên, Á Khuê La tại giao đấu Napoli thời điểm, mới vô cùng hăng hái, trong lòng kìm nén một mạch, chính là muốn hung hăng giáo huấn một chút Ancelotti, để Ancelotti biết hắn năm đó đến tột cùng phạm phải cái dạng gì sai lầm. Khi các ký giả truyền thông tại Á Khuê La trước mặt nâng lên Giang Thần thời điểm, hắn mới sẽ sắc bén như thế, không có chút nào cho Giang Thần cùng Napoli mặt mũi. Á Khuê La là cái phi thường tiêu ngạo người, hắn cũng không hy vọng có người cầm người khác cùng hắn so. Hắn thấy hắn là trên thế giới này độc nhất vô nhị, hắn cũng là mạnh nhất, những người khác đều là cặn bã. Có lẽ Messi, cờ dịch Ronaldo rất mạnh, nhưng bọn hắn đã cú dích. Trận đấu này chứng minh hết thảy, chứng minh hắn Á Khuê La là đúng. Á Khuê La tự nhiên cũng khỏi phải lại cho Napoli cùng Giang Thần lưu mặt, cho nên hắn vô cùng khó nghe, để tất cả Napoli fan bóng đá đều vô cùng phẫn nộ. Mà ở thời điểm này, Italia truyền thông thì là đang điên cuồng vì Á Khuê La hát tặng ca, đương nhiên, bọn hắn tự nhiên là điên cuồng địa chê bai Giang Thần. Thậm chí hiệu số lệ 24 họ còn dùng dạng này tiêu đề đến báo đạo chuyện này, mạnh nhất thần phong chi chiến. Thế kỷ này buồn cười lớn nhất. Tại báo đạo quy tắc này báo cáo thời điểm, hiệu số lệ 24 họ tựa hồ lựa chọn tính địa lãng quên, bọn hắn tại lúc trước cũng là mạnh nhất thần phong chi chiến kiên quyết người ủng hộ, dạng này tin tức bọn hắn không ít báo nói. Hơn nữa còn thuộc về bọn hắn hiệu số lệ 24 họ kêu gào phải lợi hại nhất, hiện tại tốt, bọn hắn nháy mắt cải biến ý, điên cuồng địa chê bai Giang Thần. Hiệu số lệ 24 họ báo đạo nói Giang Thần căn bản chính là mua danh chủ tiếng, một chút cũng không xứng với ký giả truyền thông cùng fans hâm mộ bóng đá đối với bọn hắn xưng hào, gia hỏa này chính là một cái có tiếng không có miếng gia hỏa. Hiệu số lệ 24 họ còn nói, Giang Thần gia hỏa này tại Á Khuê La trước mặt chẳng phải là cái gì, thậm chí Giang Thần cho Á Khuê La sách giày cũng không xứng. Hiệu số lệ 24 họ thế nhưng là hung hăng chê bai Giang Thần, đem Giang Thần phê bình phải thương tích đời mình, phản phất trong mắt bọn họ, Giang Thần là không còn gì khác đồng dạng. Cái này khiến Napoli fan bóng đá cùng Giang Thần fan bóng đá phẫn nộ phi thường, vô cùng thống hận, bọn hắn điên cuồng địa mắng hiệu số lệ 24 họ, thậm chí tại hiệu số lệ 24 họ trang web đi lên nhắn lại, cùng phê hiệu số lệ 24 họ. Đương nhiên trừ hiệu số lệ 24 họ còn có một số truyền thông cũng là cải biến ý, công bố Giang Thần căn bản không xứng với mạnh nhất thần phong danh hiệu, Giang Thần cũng liền có thể tại CJA hoành hành một chút, đi tới địa phương khác, nhất là tại chân thần. Trước mặt, hắn nháy mắt liền tại chỗ. AC Milan fan bóng đá cũng là điên cuồng địa lăng nhục Giang Thần, bọn hắn đem Giang Thần bỡn cợt không đáng một đồng, thậm chí còn công bố Giang Thần là đường kim giới bóng đá lớn nhất lừa đảo, lớn nhất rất rưởi. Trừ AC Milan fan bóng đá, ở thời điểm này, Juventus fan bóng đá cũng là nhảy ra ngoài, bọn hắn công bố Giang Thần căn bản cũng không phối cái gì mạnh nhất thần phong là bọn hắn mẹ nụ kỳ. Trong chốc nhóm này, hai người chiến tranh biến thành nhiều mặt hỗn chiến, trang diện này lập tức là hỗn loạn không chịu nổi. Thời gian này, Giang Thần trên thân áp lực là phi thường to lớn, các phe chất vấn điên cuồng vào tới, những vật này tất cả đều đặt ở Giang Thần trên người một người, Giang Thần là không chịu nổi gánh nặng ở thời điểm này, Giang Thần bạn gái Mạ Dị tại điện thoại bên trong không ngừng địa an ủi Giang Thần, khích lệ Giang Thần, Mạ Dị nói, tại trong lòng của nàng, lợi hại nhất chính là Giang Thần, mà lại nàng cũng tin tưởng vững chắc toàn thế giới đều tin tưởng, lợi hại nhất chính là Giang Thần. Mạ Dị không ngừng địa khích lệ Giang Thần, cho Giang Thần càng nhiều lòng tin ở thời điểm này, Giang Thần phi thường thực sự muốn nên đón song phương hiệp 2 tranh tài, hắn muốn dùng hắn hành động thực tế đi đánh những này tên đáng chết mặt. Tuần kết thúc, Napoli nên đón Italia Cup liên đoàn tranh tài, Napoli nên chiến các Úc, bởi vì bên trên một trận mùa giải Napoli đối thủ chính là các Úc đội, lúc ấy bọn hắn là 21 khó khăn thắng được tranh tài. Hiện tại lại muốn đối mặt các Úc đội, Napoli phương diện thì là không có có tâm tư ở phương diện này, bọn hắn hiện tại tâm tư đều tại hạ tuần bên trong châu Âu quán quân mùa giải bên trong, tuần tiếp theo áp lực của bọn hắn vô cùng to lớn, cho nên trận đấu này bọn hắn từ bỏ. Napoli là thanh niên quân thêm nửa dự bị đội hình đá trận đấu này, bọn hắn cuối cùng là linh so 2 bại bởi đối thủ, vô duyên cúp liên đoàn top 8. Kết thúc trận đấu này về sau, Napoli đem tất cả lực chú ý đều bỏ vào tuần bên trong kia một trận đấu bên trong đi. Napoli tại hiệp 1 trong trận đấu, thế nhưng là 0-3 bại bởi Manchester City, trận đấu này đối với Napoli đến nói nhưng là phi thường kiên quyết, bọn hắn muốn tại mình sân nhà, 30 trở lên so phân chiến thắng đối thủ mới được, đây tuyệt đối là một cái chật vật nhiệm vụ, là một cái gian khổ nhiệm vụ, thậm chí là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành. Cho nên, mới có truyền thông ở trên một vòng đấu kết thúc về sau, hô lên Manchester City đã có một chân đã bước vào châu Âu quán quân mùa giải top 8. Rất nhiều người đều không cho rằng Napoli còn có lật bàn cơ hội, tấn cấp nhất định là tờ giờ mi ở Elite La Nguyên Lượng. Hiện tại cơ hồ tất cả các ký giả truyền thông đều nhìn suy Napoli, bọn hắn không cho rằng Napoli có thể sáng tạo kỳ tích, bọn hắn thậm chí cho rằng trận đấu này đã biến thành rác rưởi thời gian, căn bản cũng không biết chú ý về phần Giang Thần tại trận đấu này bên trong có thế nào biểu hiện, bọn hắn đã không quan tâm, bởi vì Giang Thần nhất định là một cái kẻ thất bại, tại Aquila trước mặt, Giang Thần vĩnh còn lâu mới có được xoay người cơ hội, tại trong lòng của bọn hắn Aquila mới là đương kim giới bóng đá thứ nhất thần phong. Italia hiệu số lệ 24 họ là như thế báo đạo cái này tức sắp đến trận đấu này, dâu ria tranh tài, Aquila để Giang Thần tuyệt vọng một trận chiến. Tại hiệu số lệ 24 họ xem ra, Manchester City giao đấu Napoli hiệp 2 tranh tài, đã không có cái gì chủ quan nghĩa, duy nhất ý nghĩa chính là Aquila giáo dục Giang Thần, để Giang Thần biết hắn cùng vĩ đại Aquila ở giữa chênh lệch thật lớn. Chương 1094, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Chương 1094, nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hiệu số lệ 24 họ còn nói, Giang Thần là cả một đời đều không thể đuổi kịp Aquila, bởi vì Aquila là thượng đế. Hiệu số lệ 24 họ là điên cuồng điệu nâng Aquila, mà hung hăng giẫm Giang Thần. Hiệu số lệ 24 họ một tên gọi lại ngựa mò nẹt bên trong phóng viên thì tựa hồ phát đồng hồ một tiên, điên cuồng rèm pha Giang Thần bảo nói, hắn công bố Giang Thần là trên thế giới này mặt da dày nhất ra hỏa, cho là mình hơi có một chút thành tích liền thế giới vô địch. Hắn đem Giang Thần hoàn toàn viết thành ngu muội vô tri tự đại cuồng, đồng thời hung hăng bôi đen Giang Thần. Nhìn thấy dạng này báo đạo về sau, Giang Thần tự nhiên là phẫn nộ phi thường, kia phẫn nộ chi hỏa kém một chút thiêu đốt hắn thân thể của mình, nếu như cái này đáng chết ngựa mò nẹt bên trong ra hiện tại trước mắt của hắn lời nói, hắn khẳng định sẽ hai cái tát hai ném qua đi. Italia truyền thông đối với trận đấu này cũng là tiến hành trắng trợn báo nói, mặc dù bọn hắn là Italia truyền thông, nhưng là đối với trận đấu này bọn hắn cũng là lòng tin không đủ, dù sao Napoli đã không ba bại bởi đối thủ, Napoli muốn tại mình sân nhà 40 chiến thắng đối thủ, đây quả thực quá khó, cơ hội là không thể nào. Lúc này cơ hội toàn thế giới cũng không coi trọng Napoli, bọn hắn đều cho rằng Napoli không có tiền đồ, cho rằng Napoli đã đào thải. Thậm chí còn có rất nhiều người đem Napoli bị đào thải sự tình quy kết đến Giang Thần trên thân, nếu như không phải Giang Thần bên trên một trận đấu biểu hiện được cùng cái người tàng hình đồng dạng, bọn hắn Napoli căn bản liền sẽ không thua thành cái dạng này, Giang Thần căn bản không thích hợp trở thành Napoli nhân vật thủ lĩnh, càng không thích hợp trở thành Napoli lãnh tụ tinh thần. Bọn hắn đều cho rằng Ancelotti dẫn tiến vào Giang Thần mặc dù cũng không phải là không đúng, nhưng là quá coi trọng Giang Thần, đây chính là lớn nhất không đúng. Lúc này, Giang Thần trên thân áp lực là rất lớn, đương nhiên, áp lực càng lớn, động lực cũng càng lớn. Giang Thần lúc này trong lòng xác thực có khí, rất phẫn nộ. Nhưng là hắn cũng không có bị phẫn nộ che kín hai mắt, hắn cũng không có bị phẫn nộ mất lý trí, lúc này Giang Thần rất tỉnh táo giống là đến từ Nam Cực sông băng ngàn năm hàn băng. Đối với trận đấu này, Giang Thần là làm hoàn toàn chuẩn bị, tại trận đấu này, hắn nhất định sẽ làm cho những cái kia giáo huấn người ngậm miệng, đồng thời hung hăng đánh thai của bọn hắn ánh sáng, để bọn hắn biết bọn hắn đến tột cùng sai phải đến cỡ nào không hợp tối thượng. Tại lúc trước, các ký giả truyền thông là điên cuồng mà dâng tới Aquila, bọn hắn đều đi phỏng vấn Aquila. Lúc này, bọn hắn vẫn như cũ nghĩ phải biết Aquila đối với Giang Thần cách nhìn. Lần nữa bị đặt câu hỏi đến Giang Thần sự tình, Aquila là phi thường phiền, thậm chí rất tức giận, hắn nói thẳng nói, mời các ngươi không muốn lãng phí thời gian của ta rất chân quý, không cần thiết lãng phí ở những này Amil A cậu trên thân. Nghe tới Aquila lời nói, các ký giả truyền thông là phi thường kinh hỉ, những này chính là bọn hắn nhất vui lòng nghe tới, Aquila quả thực quá phối hợp bọn hắn rất kích động, rất hưng phấn, liền kém nhảy dựng lên. Lúc này, các ký giả truyền thông cũng rất muốn biết, Giang Thần đang nghe Aquila trả lời như vậy về sau, sẽ là dạng gì phản ứng đâu. Các ký giả truyền thông lại điên cuồng địa phóng tới Giang Thần, bọn hắn trực tiếp đem Aquila nguyên thoại nói cho Giang Thần, bọn hắn hỏi đến Giang Thần đối này có ý kiến gì. Đang lặp lại Aquila nguyên thoại thời điểm, các ký giả truyền thông trên mặt tất cả đều là không có hảo ý khuôn mặt tươi cười, bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì che giấu, chính là trực tiếp như vậy hiện ra ở Giang Thần trước mặt. Nghe nói như thế về sau, Giang Thần là rất phẫn nộ, nhất là nhìn thấy những này các ký giả truyền thông biểu lộ thời điểm, Giang Thần thật sự có một loại tốt đem Aquila đánh hắn tới mụ mụ cũng không nhận ra xúc động. Mắt thấy những này không có hảo ý ký giả truyền thông còn đang đợi mình trả lời, Giang Thần hừ lạnh một tiếng nói, khoác lác nói ra rất nhẹ nhàng, nhưng là hậu quả lại không phải tất cả mọi người có thể đủ chịu được. Hy vọng cái kia là cái gì Aquila tại tranh tài kết thúc về sau còn có tâm tình như thế bẩn, tuyệt đối không được khóc về nhà tìm mụ mụ. Nghe tới Giang Thần lời nói, hiện trường các ký giả truyền thông là kinh hãi, hắn thật không nghĩ tới Giang Thần vậy mà lại trả lời như vậy, đây chính là đang gây hấn Aquila, không biết đạo Aquila nghe tới Giang Thần lời nói về sau, hắn lại sẽ là loại kia phản ứng đâu. Đương nhiên, lúc này, các ký giả truyền thông đều cho rằng Giang Thần giá hỏa này quả thực quá tự đại, quá cuồng vọng, đương nhiên rất phóng viên cũng không có đem Giang Thần lời nói để ở trong lòng, bọn hắn cho rằng Giang Thần là nói khoác lác mà thôi. Các ký giả truyền thông lại tuôn hướng Aquila, đem Giang Thần nguyên thoại nói cho Aquila, Aquila khắp khuôn mặt đầy đều là phẫn nộ. Aquila lãnh khốc địa cười một tiếng nói, ta sẽ cho gia hỏa này một trận trung thân khó quên tranh tài. Các ký giả truyền thông nghe tới Aquila lời này, bọn hắn lập tức cao hứng trở lại, trận đấu này nhưng có phải xem, đồng thời bọn hắn cũng trong lòng bên trong vì Giang Thần mặc niệm bắt đầu. Trận đấu này thế nhưng là tại Napoli sao Paulo đại cầu trận tiến hành, Manchester City là sớm 2 ngày qua đến cái này bên trong, mặc dù bọn hắn hiệp 1 đã 30 chiến thắng, cơ bản đã khóa chặt châu Âu quán quân mùa giải vốn trận đấu mùa giải top 8 tư cách. Nhưng là đối với trận đấu này, Manchester City hay là rất xem trọng, dù sao đối thủ là Napoli, đây không phải một cái dễ đối phó đội bóng, bọn hắn không hy vọng có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện, lần này bọn hắn nhất định phải tấn cấp, sẽ không cho Napoli bất luận cái gì một cơ hội nhỏ nhoi đi tới Napoli về sau. Manchester City huấn luyện viên trưởng Zidane kéo nói, hiệp 1 chúng ta bị đá rất không tệ, cái này hiệp 2 chúng ta muốn kế tiếp theo diễn tiếp theo hiệp 1 ưu thế, đem hiệp 1 bên trong biểu. Hiện tại ghép đến trận đấu này bên trong đến, chúng ta không nghĩ phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Zidane kéo còn nói, Napoli là một chi rất khó đối phó đội bóng, cái này bên trong hay là bọn hắn sân nhà, chúng ta nhất định sẽ vô cùng cẩn thận. Đương nhiên, ta tin tưởng, trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Lam Nguyệt Lượng, chúng ta mới là châu Âu quán quân mùa giải top 8 tư cách người đoạt giải. Các ký giả truyền thông tự nhiên cũng không có bỏ qua Zidane rồi, bọn hắn đều để Zidane kéo đánh giá một chút Giang Thần. Zidane kéo cười ha ha nói, thần là một vị thực lực không tầm thường cầu thủ, hắn là một vị ưu tú tiền đạo, bất quá, hắn cùng A Khuê La hay là có chênh lệch nhất định, thần còn trẻ, hắn còn có cơ hội, hy vọng hắn không phải bị cái này một hai trận tranh tài ảnh hưởng, tiếp tục cố gắng xuống dưới, tương lai của hắn nhất định sẽ rất quang minh. Zidane kéo ra hỏa này nhìn như là tại tán dơ lên Giang Thần, kỳ thật trong lời nói lộ ra các loại châm chọc cùng nói móc. Cái này khiến Napoli fan bóng đá tâm bên trong phi thường khó chịu, phẫn nộ phi thường, đều hận không thể xông đi lên, hung hăng giáo huấn Zidane kéo ra hỏa này dừng lại. Chương 1095, tuyệt địa phản kích 1. Chương 1095, tuyệt địa phản kích 1. Manchester City đi tới Napoli về sau, Napoli fan bóng đá là tìm kiếm nghị cách địa đi vây công. Bọn hắn muốn trợ giúp Giang Thần tìm về công nói, bọn hắn muốn hung hăng chửi mắng A Khuê là cái này phách lối cuồng vọng ra hỏa, đương nhiên còn muốn giáo huấn cái này đáng chết Zidane lạp. Napoli fan bóng đá là phi thường thống hận Manchester City, một chút đều không muốn tại Napoli nhìn thấy chi này đội bóng, bọn hắn là hận chết cái này đáng chết đội bóng. Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti, tại lúc trước cũng tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn, hắn nói, hiệp một tranh tài, đối với chúng ta mà nói đúng là một cái lớn vô cùng sai lầm, thua trận như thế lớn so phân, mà không lấy được sân khách ghi bàn, trận này chúng ta là lâm vào tuyệt địa. Ancelotti nói tiếp nói, có lẽ cũng chính bởi vì dạng này, chúng ta Napoli mới có thể không có chút nào bao phục, toàn thân địa vùi đầu vào trận đấu này bên trong đi liều. Cái này rất giống Trung Quốc một câu ngạn ngữ tìm đường sống trong chỗ chết. Ancelotti nói, chỉ có lâm vào tuyệt địa, chúng ta mới có thể bộc phát ra lớn nhất tiềm năng tới. Cho nên, hiệp thắng 1-0-3 bại bởi đối thủ cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Ancelotti còn nói, chúng ta Napoli thực lực là rất mạnh, ta đối với thủ hạ ta đám cầu thủ vẫn rất có lòng tin. Chỉ cần chúng ta đem thực lực của chúng ta hoàn toàn địa bày ra, ta tin tưởng vững chắc, cuối cùng chiến thắng nhất định là chúng ta, nhất sau tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8 cũng nhất định là chúng ta. Ancelotti tự nhiên cũng phải giúp Giang Thần nói chuyện, hắn nói, tại lòng ta bên trong, thần chính là mạnh nhất tiền đạo, mà trong hiện thực thực lực của hắn cũng là phi thường xuất sắc, ta không cho rằng hắn so Á Khuê La kém, thậm chí hắn sẽ càng mạnh. Ancelotti nói tiếp nói, bên trên một trận đấu tuyệt đối là một cái ngoài ý muốn, mà lại mặc kệ là Bale còn Balotelli, hay là Messi, Ronaldo, bọn hắn đều không phải một mực chỗ với mình đỉnh phong, bọn hắn đều từng thung lũng qua, ta tin tưởng vững chắc thần sẽ rất nhanh từ thung lũng đi tới, lúc kia, hắn đem hung hăng đánh những cái kia đã từng chất vấn hắn ra hỏa mặt. Napoli sân nhà nên chiến Manchester City tranh tài lần thụ chú ý tranh tài cùng ngày, sao Paulo đại cầu trận là bạ mãn, Napoli fan bóng đá người mặc Napoli sân nhà quần áo chơi bóng, đem cái này vải bố lót trong đưa trở thành đại dương màu xanh lam, không khí này không có chút nào so sánh với xung quanh Asec Cup Đức phải kém, thậm chí là muốn càng long trọng hơn. Napoli fans hâm mộ bóng đá kéo to lớn chân dung, bước chân dung này cùng Asec Cup Đức sân bóng trên diện rộng quần áo chơi bóng không giống, mà là Giang Thần to lớn chân dung, cái này che kín một bên khán đài. Tại bước chân dung này bên trên còn có một chuỗi dài quảng cáo, tỉ như nói mạnh nhất tiền đạo Giang Thần, còn có cái gì thần, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, còn có thần, đương kim vĩ đại nhất tiền đạo, còn có thần, vĩ đại Lam Thuận Chi Vương vân vân. Nhìn ra được, Napoli fan bóng đá là dùng dạng này hành động đến ủng hộ Giang Thần, đến phản đối những cái kia chất vấn Giang Thần ký giả truyền thông cùng fan bóng đá, bọn hắn Napoli người vĩnh viễn ủng hộ Giang Thần là tuyệt nhất. Hôm nay cũng có một bộ phân Manchester City fan bóng đá đi tới Napoli, đi tới sao Cáo lộ đại cầu trận. Bất quá, hôm nay tới Manchester City fan bóng đá rất ít, bởi vì bọn hắn biết đội bóng khẳng định đã tấn cấp châu Âu quán quân mùa giải top 8, bọn hắn căn bản không thể liền khỏi phải quan tâm trận đấu này, Napoli là không tạo nổi sóng gió gì. Nhưng mà này còn là một trận khách trận đấu, quá xa. Hôm nay đi tới hiện trường các ký giả truyền thông cũng là vô cùng nhiều, mọi người mặc dù đều biết Napoli cơ hội là không có cơ hội, nhưng là bọn hắn hay là đi tới cái này bên trong, đến quan sát trận đấu này, hắn liền là muốn nhìn một chút Giang Thần tại trận đấu này bên trong biểu hiện. Fan bóng đá các bằng hữu, người xem các bằng hữu, mọi người tốt. Cái này bên trong là Sở Kai Sport, ta là Bạ Johnny. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny lập tức nói. Trận đấu này, Sở Kai Sport tự nhiên là tiến hành trực tiếp. Mọi người tốt, ta là Món Tố Ly, hôm nay để cho ta cùng Bạ Johnny đến vì mọi người bình thuật trận đấu này. Sở Kai Sport giải thích khách quý Món Tố Ly nói. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới, là vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải 1-16 hiệp 2-1 trận đấu, giao đấu song phương là Napoli cùng Manchester City. Sở Kai Sport sướng ngôn viên Bạ Johnny nói. Song phương tại hiệp 1 trong trận đấu là chiến thành 30, Manchester City là đại bị phân dẫn trước, đây đối với Napoli đến nói là phi thường hỏng bét sự tình, cái này cũng mang ý nghĩa Napoli muốn 40 trở lên so phân mới có thể đào thải Manchester City, tấn cấp vốn trận đấu mùa giải châu Âu quán quân mùa giải top 8. Sir Casper giải thích khách quý mọn Toli nói, cái này tương đương khó khăn, Manchester City cũng không phải cá nạm, cho dù là gặp được cá nạm đội bóng, Napoli muốn đánh tiến vào 4 cầu cũng không phải một chuyện dễ dàng, cho nên trận đấu này sẽ một trận dị thường gian tân tranh tài. Sir Casper sướng ngôn viên Bạ Johnny nói, đây đối với Napoli đến nói là một trận gian khổ tranh tài, nhưng là đối với Manchester City đến nói, thì là một trận phi thường nhẹ nhõm tranh tài, bọn hắn chỉ cần không lớn so phân thua cầu, thắng lợi chính là bọn hắn liền đem tấn cấp top 8. Sir Cuthbert giải thích khách quý mọn Tony nói, tại lúc trước ta nhìn thấy Manchester City đám cầu thủ, nét mặt của hắn là tương đương bông lỏng, không có chút nào khẩn trương, nhìn ra được, đối với trận đấu này, bọn hắn là vô cùng tin tưởng. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony nói, đương nhiên, hôm nay trận đấu này còn có một cái xem chút, đó chính là Napoli hạch tâm thần biểu hiện, bởi vì ở trên trong một vòng đấu, thần không có bất kỳ cái gì biểu hiện, vô cùng hỏng bét, tại sao trận đấu nhận rất nhiều người chỉ trích cùng phê bình, càng là gặp phải vô số trào phúng cùng nói móc, không biết đạo trận đấu này, Giang thần sẽ có cái dạng gì biểu hiện đâu. Sir Cuthbert giải thích khách quý mọn Tony nói, đương nhiên cũng còn có thần cùng A Khuê La ở giữa sự tình, hai người tại lúc trước thế nhưng là từng có giận đôi, đây cũng là hôm nay mọi người chỗ chú ý một chuyện, không biết đạo trận đấu này, giữa hai người sẽ phát sinh cái dạng gì cố sự đâu. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony nói, lúc này, song phương đám cầu thủ đã chuẩn bị ra sân, hiện tại chúng ta liền lợi dụng cái này một cái thời gian, đến vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách tốt. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony nói, được rồi, đầu tiên để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay đội khách Manchester City xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Cuthbert giải thích khách quý mọn tổ lì lập tức nói, hôm nay dưa đi ổ kéo bài xuất chính là một cái 4-3-1-2 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên là ai được xâm. Sir Cuthbert giải thích khách quý mọn tổ lì lập tức nói, hôm nay Manchester City 4 hậu vệ vị trí bên trên thì là kỳ tại Úc khắc, tư thông tư, kéo sóng người đặc biệt cùng tân đặc khoa, đây là Manchester City chủ lực hậu vệ, cái này cũng cùng song phương thứ một vòng thời điểm tranh tài giống nhau như lúc, không có có bất kỳ biến hóa nào. Sir Cuthbert giải thích khách quý mọn tổ lì nói, chương 1096, tuyệt địa phản kích 2. Chương 1096, tuyệt địa phản kích 2. Tại tiền vệ tổ 3 người thì là có biến hóa rất lớn, bọn hắn là Tư Đặc Lâm, phí người Nam địch Ni Áo cùng Siva, tại trợ công vị trí bên trên là ngựa hách Lôi Tư. Sir Cuthbert giải thích khách quý mọn tổ lì lập tức nói đội hình có chỗ điều chỉnh, đó cũng không phải dưa đi ổ kéo xem thường Napoli, là song phương thủ hiệp thời điểm, bọn hắn Manchester City dẫn trước nhiều lắm, bọn hắn tin tưởng vững chắc Napoli không có khả năng lật bàn, bọn hắn đã thành công tấn cấp. Tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là A Khuê La cùng Nóng Tô Tư, cái này cùng song phương thủ hiệp tranh tài là đồng dạng. Sir Cuthbert giải thích khách quý mọn tổ lì nói, bên trên một trận đấu, A Khuê La biểu hiện được vô cùng xuất sắc đánh tiến vào hai cái ghi bàn, đưa ra một lần kiến tạo, có thể xưng kinh diễm, không biết đạo trận đấu này, hắn hôm nay sẽ có cái dạng gì biểu hiện đâu. Sir Cuthbert giải thích khách quý mọn tổ lì nói, được rồi, đây chính là hôm nay đội khách Manchester City xuất ra đầu tiên danh sách, tiếp xuống liền để ta tới vì mọi người giới thiệu một chút, hôm nay đội chủ nhà Napoli xuất ra đầu tiên danh sách. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony lập tức nói, hôm nay Napoli bài xuất chính là một cái 442 trận hình, tại thủ môn vị trí bên trên vẫn như cũng là Begovic vững vàng ngồi tại Napoli số 1 thủ môn vị trí bên trên, nhét đeo là hoàn toàn bị hắn cho áp chế ở dưới thân. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony nói, nghe nói, hiện tại nhét đeo tâm tình là phi thường không tốt, một mực nhau nhau muốn rời khỏi Napoli, hắn muốn đi một cái có thể đánh cho bên trên tranh tài đội bóng, mà không phải tại Napoli ngồi băng ghế. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony nói đúng vậy, hiện tại nhét đeo xác thực có ý nghĩ như vậy, lúc trước hắn trở lại Napoli chính là vì muốn cầm tới Napoli xuất ra đầu tiên thủ môn vị trí, thật vất vả đem dậy nợ cho đỉnh đi, hiện tại lại tới một cái Begovic gia hỏa này thực lực xác thực rất mạnh, biểu hiện cũng rất ổn định, cái này khiến nhét đeo là không nhìn thấy một tia hy vọng, cho nên gia hỏa này là nhao nhao muốn rời khỏi. Bất quá Ancelotti thì là hy vọng hắn có thể lưu lại, dù sao Napoli tranh tài nhiều như vậy, Begovic không có khả năng một người toàn cần đá xong, nhét đeo vẫn rất có cơ hội, dạng này nhét đeo mới miễn cưỡng lưu lại. Tại bốn hậu vệ vị trí bên trên thì là Rui, Tonelli, Cú Lì Bạ Lì cùng Chizit. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony nói, cái này hậu vệ biến hóa cũng là tương đối lớn, rất lâu chưa hề đi ra tranh tài Rui vậy mà xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, đây là một cái biến hóa rất lớn. Hôm nay Mendy lại chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, mà là ngồi tại ghế dự bị bên trên, cái này khiến ta có chút không hiểu. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony nghi ngờ nói, kế tiếp là bốn tiền vệ vị trí bên trên, Napoli tiền vệ vị trí nhưng thật ra là biến hóa rất nhiều địa phương, hôm nay bọn hắn xác thực cũng làm rất nhiều biến hóa. Bốn người này là Alan, Coman, Joen Obi cùng Insin. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony lập tức nói, đúng vậy, hôm nay tiền vệ cộng tác là biến hóa rất nhiều, vậy mà là từ Coman cùng Joen Obi hai người hai cộng tác, cái này tổ hợp tại trước đó chúng ta thấy cũng không nhiều, không biết đạo nguyên nhân gì, hôm nay Ancelotti đem hai người này bóp hợp lại cùng nhau. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony nói, hôm nay lao tướng Insin vậy mà xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách, đây cũng là vượt qua chúng ta dự liệu sự tình, không biết đạo chạm bờ lần hôm nay là cái tình huống như thế nào. Hắn chưa từng xuất hiện tại xuất gia đầu tiên trong danh sách à? Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony hơi nghi hoặc một chút. Tại song tiền đạo vị trí bên trên thì là thần cung Mertens, đây là làm bằng sắt tổ hợp. Hôm nay Balotelli thì là ngồi tại ghế dự bị bên trên chờ đợi lấy cơ hội. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony nói. Song phương hiệp một bên trong, thần biểu hiện vô cùng không tốt, không biết đạo trận đấu này hắn đến tột cùng có cái dạng gì biểu hiện đâu. Hiện tại rất nhiều người đang chú ý biểu hiện của hắn, hy vọng hắn đừng để quan tâm hắn người thất vọng. Sir Cuthbert sướng ngôn viên bạ Rony nói. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là lập tức điên cuồng địa hô quát lên, vì Giang Thần cổ vũ động viên, bọn hắn tin tưởng vững chắc Giang Thần có thể rửa sạch đục nhã, hung hăng giáo huấn Manchester City người. Giang Thần khuôn mặt phi thường nghiêm túc đứng tại Napoli cầu thủ đội ngũ phía trước nhất, hắn hiện tại rất tỉnh táo, hai mắt thẳng tắp địa nhìn về phía trước. Đây là một trận cực độ trọng yếu tranh tài, đây là một trận hắn Giang Thần chứng minh mình tranh tài. Giang Thần sẽ dùng biểu hiện của hắn đến vỡ nát hết thảy lời đồn cùng chất vấn. Đứng tại Giang Thần bên người là Manchester City đội trưởng Aquila. Lúc này, Aquila biểu lộ cùng Giang Thần đồng dạng, tấm lấy một gương mặt, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước, căn bản cũng không có đi nhìn bên người mặt khác một chi đội ngũ, càng không có đi nhìn cái gì Giang Thần. Tại hắn nhận biết bên trong, thế giới này chỉ có hắn. Aquila căn bản cũng không có đem Giang Thần đặt ở mắt bên trong, hắn căn bản cũng không có tất yếu đi chú ý những này, sự chú ý của hắn đều ở trong trận đấu. Giang Thần cũng không có đi nhìn Aquila, hắn nhìn là Napoli nhiệt tình fan bóng đá. Napoli, Napoli, Napoli. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cao giọng địa la lên. Cố lên, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli. Napoli fan bóng đá chỉnh tề hát vang lấy Napoli đội ca, đến vì Napoli cổ vũ động viên, toàn bộ sao Paulo đại cầu trận đều trở thành tiếng ca hải dương. Hiện trường sao Paulo đại cầu trận bầu không khí là phi thường này, tranh tài còn chưa có bắt đầu, Napoli fan bóng đá liền tận hết sức lực đất là Napoli góp phần trợ uy, từ cái này bên trong liền có thể nhìn ra bọn hắn đối với thắng lợi khát vọng. Giang Thần dẫn theo mình đám cầu thủ, tại Napoli đội ca trong tiếng ca, đi tiến vào sao Paulo đại cầu trận. Napoli đám cầu thủ là nhiệt huyết sôi trào, đồng thời bọn hắn cũng cảm thấy vô song kiên quyết trách nhiệm, bọn hắn nhất định không thể cô phụ những này đáng yêu fan bóng đá đối tại ủng hộ của bọn hắn. Giang Thần không chỉ có nghe tới cái này động lòng người tiếng ca, hơn nữa còn nhìn thấy hắn bộ kia cự chân dung, kia che kín một bên khán đài, nhìn xem bức họa kia, nhìn xem những cái kia quảng cáo, Giang Thần nội tâm là sóng cả mãnh liệt, vô cùng kích động. Giang Thần phi thường cảm kích những này fans hâm mộ bóng đá, hắn quá cảm động. Chính là những này đáng yêu fans hâm mộ bóng đá, một mực đứng ở sau lưng hắn, này mới khiến hắn Giang Thần một mực như thế kiên cường. Giang Thần dưới đáy lòng bên trong phát hệ, tuyệt đối không thể đủ khiến cái này đáng yêu fans hâm mộ bóng đá thất vọng. Giang Thần ngẩng đầu đỡ ngực, khuôn mặt kiên nghị đi hướng trọng tài chính, kế tiếp là muốn tiến hành chọn bên cạnh nghi thức. Song phương đám cầu thủ đã ra, hiện tại chọn bên cạnh nghi thức đang tiến hành, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ rồi nói. Chương 1097, tuyệt địa phản kích 3. Chương 1097, tuyệt địa phản kích 3. Và à, chọn bên cạnh nghi thức kết thúc, xem ra là Napoli cầm tới cầu quyền a, Sơ Cát Sơ Post giải thích khách quý mọn tổ lì lập tức nói. Lúc này, Giang Thần cùng mẹ Tensu là đứng tại bên trong vòng bên trong chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Lúc này, song phương fans hâm mộ bóng đá là phi thường kích động, tràn ngập chờ mong chờ đợi lấy còi huýt thổi lên một khắc này. Lúc này, Giang Thần cùng Aghero ánh mắt kết nối, lập tức tia lửa tung tóe. Víu. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài chính là bắt đầu còi huýt. Tranh tài bắt đầu, trọng tài chính thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt, đầu tiên mở cầu chính là đội chủ nhà Napoli, bọn hắn người mặc áo lam, từ màn hình phía bên phải phía bên trái bên cạnh tiến công, mà Manchester City thì là người mặc màu trắng sân khách đội phục, từ màn hình bên trái phía bên phải bên cạnh tiến công. Sơ Cát Sơ Post sướng ngôn viên bạ rộn nhì hô nói. Hiện trường song phương fan bóng đá lập tức điên cuồng địa gầm hết lên, vì song phương đám cầu thủ góp phần trợ uy, vô cùng kích động. Tranh tài ngay từ đầu, Napoli liền lấy ra thái độ của chủ nhân, điên cuồng tấn công. Mà đội khách Manchester City thì là bày ra phòng thủ trạng thái, rất hiển nhiên bọn hắn hôm nay chiến thuật chính là phòng thủ phản kích. Mà đội banh của bọn họ am hiểu nhất cũng chính là phòng thủ phản kích, còn có song phương hiệp một bên trong Manchester City dẫn trước nhiều lắm, bọn hắn căn bản cũng không có tất yếu đi cùng Napoli cùng chết. Napoli rất nhanh liền trưởng không lấy tranh tài, khống chế lại tiết tấu, Napoli kéo ra trận công kiên. Manchester City phòng thủ đúng là không tệ, Napoli là tương đối khó có thể xé mở phòng tuyến của bọn hắn, nhưng là Napoli một mực tại nỗ lực. Hiện trường Napoli fan bóng đá cổ vũ ủng hộ thanh thế một mực không có ngừng qua. Napoli đám cầu thủ, nghe tới thanh âm như vậy là chiến ý mười phần, từng cái điên cuồng tấn công lấy, những âm thanh này tựa như là tiếng chống trận đồng dạng. Giang Thần tại trận đấu này bên trong là phi thường cố gắng, song phương hiệp một bên trong biểu hiện của hắn xác thực không tốt, hắn hôm nay muốn rửa sạch nhục nhã đột nhiên, tiền vệ có mạn đưa ra một cước rất không tệ chuyền bóng, bóng đá trực tiếp lăn đến mẹ Tens dưới chân. Mẹ Tens trực tiếp kéo cầu quay người, hướng về Manchester City vòng cấm bên trong đánh tới, Manchester City phòng thủ đám cầu thủ lập tức di động đi lên phòng thủ. Lúc này, Manchester City người cường hãn phòng thủ liền bày ra, anh dây chuyền phòng thủ vô cùng sắc bén, một người động, toàn bộ phòng tuyến đều tại động đột trước, bổ vị, vây quét nhu hỗn hợp phải vô cùng hoàn mỹ, lúc phòng thủ một làn sóng, rất khó để người tìm tới lỗ thủng. Mà lại Manchester City phòng thủ xâm lược tính vô cùng lớn, Mertens áp lực rất lớn, hắn không có cách nào, hắn lập tức đem bóng đá xuyên qua, chuyển cho hắn bên người Giang Thần. Giang Thần một cầm banh, hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức kích động gầm hết lên, thần cố lên, thần cố lên, thần làm chết Manchester City người, thần là người tuyệt nhất. Napoli fan bóng đá đang điên cuồng cho Giang Thần động viên, mà Manchester City phòng thủ cầu thủ Tư Thông Tư thì là định ra, đi lên chặn đường Giang Thần. Mặc dù Tư Thông Tư định ra, nhưng là Manchester City phòng tuyến nhìn qua vẫn là như vậy chặt chẽ, Giang Thần xem ra là không có cái gì cơ hội. Giang Thần trực tiếp đem bóng đá xuyên qua, bóng đá lăn đến đường biên ỉn xỉn dưới chân. Mắt thấy Giang Thần phản ứng, hiện trường Manchester City fan bóng đá lập tức là bộ phát ra một trận cười vang. Theo bọn hắn nghĩ Giang Thần giá hỏa này cũng chỉ có ngần ấy bản sự, ngay cả đối mặt bọn hắn đội bóng phòng tuyến đảm lượng đều không có đem bóng đá xuyên qua về sau, Giang Thần cấp tốc trước cắm, giết tiến vào Manchester City vòng cấm, phản phất là muốn cùng đường biên ỉn xỉn tới một cái hai qua đồng dạng. Manchester City phòng thủ hậu phương cầu thủ Tư Thông Tư lập tức lui về sau đi, theo sát lấy Giang Thần, không cho Giang Thần nhận bóng cơ hội. Mà Manchester City đường biên phòng thủ cầu thủ thì là đỉnh ra ngoài, đi lên quá nhiều ỉn xỉn. Manchester City cái này phòng thủ sát thực rất mạnh, bọn hắn phòng thủ cầu thủ ở giữa khoảng cách một mực bảo trì phải vô cùng hợp lý, mà lại đang chạy vị bên trên là ăn ý 10 phần, một người động, toàn bộ phòng tuyến đều tại chuyển động theo, vô luận lúc nào đều là bảo trì một đầu hoàn thành phòng tuyến. Cái này quá lợi hại, đúng là phi thường khó mà công phá. Thế nhưng là, lúc này, phi tốc trước cắm Giang Thần đột nhiên dừng lui lại, hướng về ở ngoài vùng cấm chạy tới. Lúc này, Tư Thông Tư là không kịp phản ứng, mà lại tốc độ của hắn cùng tính linh hoạt cũng không đuổi kịp Giang Thần, nháy mắt liền bị Giang Thần kéo dài khoảng cách. Tại Giang Thần đi tới đại cấm khu bên ngoài thời điểm, đường biên ỉn xin chuyển bóng cũng tới. Bóng đá nhanh chóng lăn đến Giang Thần dưới chân, Giang Thần trực tiếp góp chân nhẹ nhàng đem bóng đá hướng cầu môn phòng tuyến một thuận, chính hắn thì là nhanh chóng quay người, chính diện đối mặt Manchester City cầu môn. Hắn lập tức nhìn thấy Manchester City Tư Thông Tư cấp tốc trên đỉnh tới. Giang Thần không nhìn Tư Thông Tư, phóng tới bóng đá chính là một cước nổ bắn ra. Giang Thần, một cước nổ bắn ra. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ rộn ý đột nhiên một tiếng quát lớn, như một đạo tiếng sấm vang lên, hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều là chấn động, kích động đến nhảy dựng lên. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá ở thời điểm này, tâm lý đều điên cuồng địa gầm thét, thần. Vang. Một tiếng vang thật lớn, Giang Thần đùi phải rắn rắn chắc chắc địa quất vào bóng đá bên trên, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Lao ra Tư Thông Tư hai mắt trợn lên, kinh hãi không thôi, quả bóng kia nhanh quá nhanh. Tư Thông Tư căn bản đều không có thấy rõ bóng đá, chỉ cảm thấy gương mặt bên cạnh một trận gió lốc bao tô qua, quẹt tới hắn mép tóc tuyến. Trước cung thành, Ederson cũng là quá sợ hãi, hắn không nghĩ tới Giang Thần đột nhiên một cước chất lượng sẽ như thế cao, trong lòng của hắn là bị hù dọa. Hiện trường các ký giả truyền thông cũng là bị giật nảy mình, Giang Thần gia hỏa này vẫn là rất có một ít năng lượng. Mà lại hôm nay Giang Thần trạng thái coi trọng ra ngoài không sai, lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông là có chút đứng ngồi không yên, trong lòng bọn họ hiện ra một cố dự cảm bất tường. A. Sir Caster Post giải thích khách quý mọn tối lì hai tay ôm đầu kinh hô một tiếng. Đáng tiếc, bóng đá vòng qua thủ môn Ederson, cũng vòng qua cầu môn. Thoáng cao hơn một chút xíu, bóng đá cơ hồ là sát cầu môn xà ngang bay ra ranh giới cuối cùng, thật sự là quá đáng tiếc. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ là tiếc hận không thôi. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá là càng thêm tiếc hận, bọn hắn đều kém chút muốn quần đầu thượng đế, quả cầu này thật là quá đáng tiếc, lệ một ly. Bên sân Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti cũng là hai mắt nhắm nghiền hất đầu, rất hiển nhiên cũng là cảm giác được vô cùng tiếc nuối, nếu như Napoli có thể ở thời điểm này lấy được một cái ghi bàn lời nói, như vậy Napoli lật bàn lòng tin liền càng đầy. Mắt thấy bóng đá cao hơn xà ngang, Giang Thần cũng cảm thấy tiếc nuối không thôi, hắn hung hăng nói ra một ngụm trọc khí, oán hận nhìn thoáng qua Manchester City cầu môn, tâm lý gầm thét, lần sau ngươi liền không có may mắn như vậy. Giang Thần lần này biểu hiện được rất không tệ, nhưng là Agüero thì là mặt không biểu tình. Chương 1098, tuyệt địa phản kích 4. Chương 1098, tuyệt địa phản kích 4. Tranh tài kế tiếp theo, Manchester City thủ môn Ederson đem bóng đá cho lái đi ra ngoài, trước trận Agüero trực tiếp bộ ngực ngừng cầu, đem bóng đá cho dừng lại, sau đó hắn đột nhiên xuất hiện chính là một cái góp chân đập cầu, đem bóng đá cho đập ra ngoài. Bóng đá nhanh chóng từ phía sau hắn cọ mạn giữa hai chân lăn qua, Agüero cấp tốc quay người qua rơi cọ mạn. Napoli Zoenobi cấp tốc từ bên cạnh sông đi lên chặn đường lấy Agüero. Agüero ra hỏa này trực tiếp một cái phong cách mạ sấy lẹt lượt vòng, qua rơi Zoenobi. Hiện trường Manchester City fan bóng đá lập tức kích động gầm hết lên, đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Agüero. Đồng thời bọn hắn điên cuồng địa kêu gào, hung hăng chê bai Giang Thần, theo bọn hắn nghĩ, Giang Thần cho Agüero sách giày cũng không xứng. Manchester City fan bóng đá rất hưng phấn, Napoli fan bóng đá rất phẫn nộ, bọn hắn dùng hải khiếu hư thanh cuồng xuýt Agüero. Agüero thì là lánh khóc cười một tiếng, sau đó một cước hung hăng rút chung bóng đá, đến một cước sao sơn chấn hổ. Agüero, nổ bắn ra. Toàn trường Napoli fan bóng đá sắc mặt đều là biến đổi. Băng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra, thẳng tắp địa bắn về phía Napoli cầu môn. Hiện trường rất nhiều fan bóng đá đều nhìn không được, trực tiếp nhắm hai mắt lại. 3. Vệ cổ vì là hắn đem Agüero nổ bắn ra ôm lấy. Đúng vậy, hắn đem bóng đá cho chăm chú địa ôm lấy, ông trời ơi, gia hỏa này là yêu nghiệt phương nào. Hắn vậy mà đem Agüero nổ bắn ra ôm lấy, oh my god. Sir Caster Post sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ cực độ chấn kinh, hắn thậm chí đều không thể tin được mình hai mắt nhìn thấy. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá cũng là không nguyện ý tin tưởng, đây hết thảy đều là thật. Cho dù là Ederson cùng dưới trận ngồi xếp vẹ, cũng đều là cực độ chấn kinh, bọn hắn đều là nghẹn họng nhìn chân chối. À hệ rồ ra hỏa này nổ bắn ra lực lượng đến tột cùng lớn bao nhiêu, Ederson là phi thường rõ ràng, bệ gộ vì ra hỏa này lại có thể vững vàng đưa bóng ôm lấy, ra hỏa này quả thực quá yêu nghiệt. Liên liên xạ cửa à hệ rồ cũng hai mắt trợ to, không dám tin tưởng nhìn xem đây hết thảy. Lần này, chính hắn phi thường rõ ràng, hắn phát lực vô cùng mạo xưng phân, mà lại cầu bộ vị ăn đến vô cùng chuẩn, một cước này cầu lực lượng kia là phi thường to lớn. Hắn không muốn bệ gộ vì vậy mà lại đem bóng đá cho nhà ở, hắn lần thứ nhất chẳng phải bình tĩnh. Agüero nháy mắt lại biến trở về hắn kia lanh khốc cao ngạo dáng vẻ, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm bệ gỗ vì một chút, nhưng sau đó xoay người rời đi. Bệ gỗ vì thì là lập tức đứng dậy, một cái tay ném bóng đem bóng đá cho ném ra ngoài. Bóng đá rơi xuống đường biên rui dưới chân, rui nhanh chóng dẫn bóng vượt qua nửa tràng, đi tới Manchester City nửa tràng. Manchester City phòng thủ cầu thủ Silva lúc này mới ép lên đến, rui lập tức đem bóng đá hướng về phía trước một chuyền, mình thì là nhanh chóng từ đường biên vòng qua, cấp tốc xông về phía trước. À lặn tiếp được bóng đá, cấp tốc đem bóng đá kéo trở về, hướng trung lộ một vùng. Hấp dẫn lấy Manchester City đường biên phòng thủ cầu thủ, sau đó hắn đột nhiên một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển cho đường biên cấp tốc trước cắm rui. Rui đổi kịp bóng đá, không có bất kỳ cái gì kéo dài, hắn biết Manchester City phòng thủ có bao nhiêu lợi hại, hắn không có cho Manchester City phòng thủ cầu thủ bất kỳ cơ hội nào, trực tiếp chính là một cước đường vòng cung cầu, đem bóng đá cho chuyển tiến vào Manchester City vòng cấm. Vòng cấm trung lộ, Giang Thần cùng Mertens hai người nhanh chóng hướng vòng cấm. Giang Thần cùng Tư Thông Tư hai người cấp tốc xông về phía trước, Giang Thần tốc độ càng nhanh, hắn cướp được tốt hơn vị trí. Mà lại Giang Thần thân thể rất mạnh, lực lượng rất đủ, hắn gắt gao ngăn chặn trở về thủ Tư Thông Tư. Mắt thấy bóng đá cấp tốc bay tới, Giang Thần mượn nhờ vọt tới trước quán tính, cấp tốc nhảy dựng lên, vọt người không trùng, tựa như là bay lượn hùng lưng. Tại Giang Thần sau lưng, Tư Thông Tư cũng cấp tốc nhảy dựng lên, đáng tiếc hắn không có Giang Thần nhảy cao. Nhưng là cái này cũng đủ rồi, tại sau lưng Tư Thông Tư ẩn nấp dùng vai cùng khuỷu tay đỉnh Giang Thần một đêm, Giang Thần thân thể lập tức tại không bên trong một cái lắc lư. Còn tốt Giang Thần trệ không năng lực và cân bằng lực khống chế có thể rất không tệ, hắn mới không có mới ngã xuống, nhưng là liền thân thể lần này lắc lư, dẫn đến Giang Thần đánh đầu ghi bàn cao hơn sáng ngang. Hiện trường Napoli fan bóng đá là buộc phát ra một trận tiếc hận tiếng hô. Giang Thần một cơ hội này thật là tốt, đầu của hắn cầu ghi bàn hay là vô cùng lợi hại, ghi bàn suất cũng là rất cao. Nhưng là lần này hắn lại không thành công, đem bóng đá cho hốc bay, Napoli fan bóng đá vẫn còn có chút thất lạc. Sau khi rơi xuống đất, Giang Thần lập tức quay đầu, hung hăng chừng Tư Thông Tư một chút. Tư Thông Tư thì là cao ngẩng đầu, lấy lỗ mũi gặp người, không thèm để ý Giang Thần. Giang Thần trực tiếp quay người, rời khỏi Manchester City vòng cấm. Hoa nha, thần lại bỏ lỡ một lần cực kỳ tốt cơ hội, có chút đáng tiếc a. Bất quá, chúng ta có thể thấy được, hôm nay Giang Thần trạng thái tốt vô cùng, ta nghĩ hôm nay hắn là có thể lấy được ghi bàn. Sir Potter sướng ngôn viên bạ rồ ni nói, Manchester City phòng thủ rất lợi hại, mà lại Napoli tại song phương hiệp một trong trận đấu thua quá nhiều, có lẽ hôm nay thần có thể ghi bàn, nhưng là Napoli căn bản cũng không có phản siêu hy vọng, cho dù thần ghi bàn, cái này cũng không có ích lợi gì. Sir Potter giải thích khách quý mòn Toli nói. Xác thực, Manchester City phòng thủ vô cùng lợi hại, nếu như Napoli không thể mau chóng lấy được ghi bàn lời nói, Napoli lật bàn hy vọng liền càng ngày càng xa vời. Bóng đá lần nữa đi tới Napoli dưới chân, Napoli điên cuồng tấn công. Mà Manchester City thì là không nhanh không chậm, kế tiếp theo phòng thủ, bọn hắn dây chuyền phòng thủ xác thực rất lợi hại, mặc dù Napoli lấy được cơ hội hay là có, nhưng là bọn hắn chân chính trúng đích cầu môn phạm vi trong vòng sút gôn số lần vẹn vẹn chỉ có một lần, không thể không nói Manchester City phòng thủ rất lợi hại. Napoli đám cầu thủ là tận hết sức lực tiến công, điên cuồng tấn công. Nhưng là bọn hắn tại hơn nửa hiệp trong trận đấu, lại không có thể lấy được ghi bàn, cuối cùng Manchester City không bức bình Napoli. Lần này đối với Napoli đến nói liền vô cùng gian nan, lần này cũng chỉ còn lại có 45 phút thời gian. 45 phút muốn tiến vào 4 cầu, đây quả thực quá khó. Nhất là đối mặt với Manchester City phòng thủ lợi hại như vậy đội bóng, Napoli cơ hồ không có cái gì cơ hội ở thời điểm này. Manchester City fan bóng đá đã bắt đầu chúc mừng đội bóng tấn cấp top 8, mà các ký giả truyền thông cũng không cho rằng Napoli còn có cái gì cơ hội. Thế nhưng là, Napoli người cũng không hề từ bỏ. Napoli fan bóng đá kế tiếp theo lớn tiếng, cho Napoli đám cầu thủ góp phần trợ uy, bọn hắn để Napoli đám cầu thủ đừng từ bỏ, điên cuồng tấn công. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu, đầu tiên mở cầu chính là Manchester City. Chương 1099, tuyệt địa phản kích 5. Chương 1099, tuyệt địa phản kích 5. Manchester City vừa lên đến liền cho Napoli một hạ mã uy, Agüero ra hỏa này nửa hiệp sau tranh tài mở màn liền phát lực, tại khoảng cách cầu môn 38m vị trí, hắn trực tiếp tới một cước bạo lực xuất xa, cầu nhanh cực nhanh bay về phía Napoli cầu môn. Đem Napoli fan bóng đá giật mình kêu lên. Còn tốt, Napoli thủ môn bệ gỗ vi hoàn toàn như trước đây xuất sắc, vọt người đem bóng đá cho đập ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức cho bệ gỗ vi ca công tụng đức. Phạt góc, Manchester City thu hoạch được phạt góc. Manchester City một cước đường vòng cung, đem bóng đá đưa tiến vào Napoli vòng cấm. À hệ rổ ra hỏa này cao cao địa nhảy dựng lên, lại đem bóng đá cho hốc bay. Lúc này, Napoli fan bóng đá thì là phi thường may mắn à hệ rổ đánh đầu không có đỉnh chính, bằng không lần này Napoli liền xong đời. Nửa hiệp sau tranh tài ngay từ đầu. Xuất ra đầu tiên phát lực vậy mà là Manchester City, cái này khiến Napoli fan bóng đá tâm tình vô cùng hỏng bét, bọn hắn nhưng là chuẩn bị lấy nhìn Napoli tuyệt địa phản kích. Manchester City nửa hiệp sau tranh tài, ngay từ đầu liền hung manh tiến công, đối với Napoli fan bóng đá lòng tin là đả kích rất lớn, bọn hắn tựa hồ cũng cảm thấy trận đấu này, Napoli là thật treo. Nhưng là, Napoli fan bóng đá không hề từ bỏ, bọn hắn kế tiếp theo lớn tiếng la lên, dùng tiếng ca đến cho đội bóng cổ vũ động viên, bọn hắn tin tưởng vững chắc Napoli có thể thu hoạch được thắng lợi cuối cùng. Napoli đám cầu thủ cũng không có từ bỏ. Mặc dù bọn hắn cũng cảm thấy tình huống bây giờ vô cùng nghiêm trọng. Napoli điên cuồng tiến công, bóng đá đi tới Mertens dưới chân, hắn trực tiếp dẫn bóng đột phá, thẳng hướng Manchester City vòng cấm, nhưng là rất nhanh, dưới chân hắn bóng đá liền bị Manchester City phòng thủ cầu thủ cho đâm rơi. Bất quá, cũng may bóng đá trực tiếp lăn đến sông lên có mạn dưới chân, có mạn trực tiếp một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá chuyển tiến vào cho phía trước Giang Thần. Giang Thần lúc này đưa lưng về phía cầu môn, hắn lập tức dùng mình thân thể cường tráng dựa vào sau lưng Tư Thông Tư ra hỏa này, đây là giống một đầu tráng châu đồng dạng điên cuồng hướng trước chen, hắn nghĩ muốn xông ra đi. Đem bóng đá làm hỏng rơi. Giang Thần dùng thân thể cường tráng gánh vác Tư Thông Tư, cứ việc Tư Thông Tư vẫn như cũ đang điên cuồng hướng về phía trước chen. Bất quá, nói thật, Tư Thông Tư ra hỏa này lực lượng còn là rất lớn, cho dù là Giang Thần cũng bị chen lấn hạ bản có chút bất ổn, lúc này, Giang Thần là có chút lo lắng. Mà nhưng vào lúc này, kia bóng đá cũng nhanh muốn lăn đến Giang Thần trước người đột nhiên, Giang Thần muốn một cái biện pháp, hắn không có ngừng cầu, mà là trực tiếp dùng mình chân trái chân cánh ngoài, nhẹ nhàng đem bóng đá hướng mình trái hậu phương có chút một cọ, bóng đá nhanh chóng lăn hướng Giang Thần trái hậu phương. Mà Giang Thần thì là cấp tốc hướng về mình có hậu phương xoay người một cái, nhanh chóng giết tiến vào Manchester City vòng cấm, truy hướng bóng đá. Mà Tư Thông Tư một mực tại hướng về phía trước chen, Giang Thần cái này quay người lại rút lực, Tư Thông Tư thân thể nháy mắt cấp tốc xông về trước ra ngoài, thậm chí còn kém chút ngã xuống tại thảm cỏ bên trên. Qua đi, xinh đẹp hơn người. Thần Lai Chi Bút, thần qua rơi Tư Thông Tư, bị giết tiến vào Manchester City vòng cấm, đơn nào, thần công khắc Tư Thông Tư, hắn đơn nào. Sơ Cát Sở Hốt sướng luôn viên bạ rộn nhị vô cùng kích động địa gầm hét lên, thanh âm vô cùng vang. Toàn trường tất cả Napoli fan bóng đá đều cảm giác được khoang ngực của mình đều muốn bạo tạc đồng dạng, trong ngực kia cổ trích nhiệt khí tức đều nhanh muốn thiêu đốt toàn thân bọn họ. Mà lúc này, tất cả Manchester City fan bóng đá thì là gặp quỷ, thậm chí còn có ra hỏa trực tiếp kinh hô lên, cái này sao có thể? Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti đều nhanh muốn nhảy dựng lên, vô cùng kích động, vô cùng hưng phấn. Mà những cái kia các ký giả truyền thông thì là nhíu chặt lông mày, tâm lý kia cố dự cảm bất tường càng ngày càng mãnh liệt, khó nói bọn hắn hôm nay thật muốn bị đánh mặt. Giang Thần quay thân người cầu phân qua nháy mắt qua rơi Tư Thông Tư trên mặt đều tràn ngập lấy không thể tưởng tượng nổi. Mà Giang Thần lúc này căn bản cũng không có tâm tư đi quản cái gì Tư Thông Tư, trước mắt của hắn chỉ có Manchester City cầu môn. Giang Thần tốc độ rất nhanh liền đuổi kịp bóng đá. Mà hệ đỡ sần mới chăm chú lao ra hai bước, giữa hai người còn có chênh lệch rất lớn. Hệ đỡ sần xuất kích, thần sẽ thì A lựa chọn. A, đẩy bắn góc xa. Sơ Cát Sở Hốt sướng luôn viên bạ rộn y đột nhiên gầm hét lên. Mắt thấy hệ đỡ sần vọt ra, Giang Thần trực tiếp bảy chân đùi phải, đẩy hướng Manchester City cầu môn góc xa, hệ đỡ sần hai mắt vừa mở, lập tức làm ra bên cạnh nào động tác. A không, đây là một cái động tác giả, thần giả bắn thật trừ, hắn trừ qua hệ đỡ sần, không môn. Thần đối mặt không môn. Sơ Cát Sở Hốt sướng luôn viên bạ rộn y phi thường kích động gầm hét. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá lúc này đều nhảy dựng lên, miệng bên trong điên cuồng địa la lên, thần, thần, thần. Trừ qua hệ đỡ sần, Giang Thần trước người không có bất kỳ ngăn cản. Mà hắn truy binh sau lưng gần nhất, cách hắn cũng còn có xa 2 mét vị trí. Lúc này không ai có thể quấy nhiễu được Giang Thần, Giang Thần trực tiếp lên chân đẩy bắn, đem bóng đá đẩy hướng không môn. Cầu tiến vào. Cầu tiến vào. Giang Thần, ghi bàn chính là thần, hắn đánh tiến vào hôm nay tranh tài cái thứ nhất ghi bàn. Sơ Cát Sở Hốt sướng luôn viên bạ rộn y kích động hoan hô lên. Hiện trường tất cả Napoli fan bóng đá đều kích động hoan hô lên, bọn hắn chờ đợi cái này một cái ghi bàn đã thật lâu, hiện tại cái này ghi bàn rốt cục đi tới, bọn hắn vô cùng hưng phấn. Napoli fan bóng đá tập thể la lên Giang Thần danh tự, bọn hắn muốn toàn thế giới đều biết, ghi bàn chính là Giang Thần, là thế giới mạnh nhất tiền đạo. Napoli fan bóng đá rất kích động, lúc này, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái kia đáng chết ký giả truyền thông cùng Manchester City đám cầu thủ, nhất là Agüero. Lúc này, Napoli fan bóng đá điên cuồng địa công kích lấy ký giả truyền thông cùng Manchester City cầu thủ, bọn hắn đem lúc trước những người này cho Giang Thần tất cả chất vấn, châm chọc cùng đục mạng, toàn đều trả lại những người này. Napoli fan bóng đá là càng hô càng mạnh hơn nhi, cái này khiến bên sân các ký giả truyền thông sắc mặt là phi thường khó coi. Bên sân một chút phóng viên thì là quay đầu hung hăng trừng mắt Napoli đám cầu thủ, tâm lý gầm thét, mới tiến vào một cái cầu mà thôi, cùng cái gì cùng? Đều là cái gì? Sẽ gọi ngươi nhóm vất vua. Ghi bàn Giang Thần ngược lại là phản ứng không lớn, căn bản cũng không có chúc mừng ý tứ, cái này khiến rất nhiều người cảm thấy không hiểu đấu, Giang Thần đây rốt cuộc là thế nào rồi? Làm sao không chúc mừng ghi bàn đâu? Napoli đám cầu thủ cũng là có chút làm không rõ ràng, theo lý thuyết, ở thời điểm này Giang Thần hẳn là điên cuồng chúc mừng, vừa đi vừa về ứng lúc trước những cái kia đáng chết chất vấn. Thế nhưng là, lúc này Giang Thần vô cùng tỉnh táo. Phản phất quả cầu này không phải hắn đánh tiến vào đồng dạng. Napoli đám cầu thủ nhìn thấy Giang Thần phản ứng như vậy về sau, không tốt lại điên cuồng địa xông lại cùng Giang Thần cùng một chỗ chúc mừng, mình thì là điên cuồng địa chúc mừng bắt đầu. Chương 1100, tuyệt địa phản kích 6. Chương 1100, tuyệt địa phản kích 6. Bên sân các ký giả truyền thông nhìn thấy Giang Thần phản ứng về sau, nhao nhao hừ lạnh một tiếng nói, "Hừ, còn tốt ngươi có tự mình hiểu lấy, không có làm ra chuyện ngu xuẩn đến, nếu không, ngươi sẽ biết tay." Napoli sân nhà 10 dẫn trước Manchester City, hiện tại tổng so phân là 1-3. Napoli lật về một cầu, nhưng là Manchester City thì là không có bối rối, hiện tại bọn hắn còn dẫn trước. Mà lại là dẫn trước hai cầu, còn có hiện tại lưu cho Napoli thời gian không nhiều, bọn hắn cho rằng cái này một cái ném cầu là dâu dịa, bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng vững chắc thắng lợi nhất định là thuộc về bọn hắn Manchester City. Sa đạo mà đến Manchester City fan bóng đá thì là lớn tiếng hô quát lên, bắt đầu vì Manchester City góp phần trợ uy. Tranh tài kế tiếp theo, Manchester City chiến thuật cũng không có bởi vì cái này mất bóng mà có thay đổi, bọn hắn vẫn như cũ là phòng thủ phản kích. Mà Napoli thì là tại cái này ghi bàn kích thích dưới, phát động hùng mạnh tiến công. Napoli fan bóng đá lúc này là cảm xúc tăng vọt, bọn hắn trên khán đài lớn tiếng vì Napoli góp phần trợ uy, bọn hắn trợ uy âm thanh là phi thường vang dội, vang vọng toàn bộ sao Paulo lộ đại cầu trận. Tại Napoli fan bóng đá trợ uy âm thanh dưới, Napoli đám cầu thủ ra sức tiến công. Trung lộ có mạng đem bóng đá xuyên qua cho trung lộ Zoe Nobi tăng tốc độ, qua rơi nhào lên Manchester City tiền đạo Agüero. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một trận cười vang đến cười nhạo Agüero. Napoli fans hâm mộ bóng đá chính là không quen nhìn Agüero kia phách lối cuồng vọng dáng vẻ, bọn hắn muốn ra hỏa này ý thức được, đắc tội bọn hắn Napoli kết quả bi thảm. Nghe tới cái này không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo, Agüero tâm lý đúng là phẫn nộ phi thường, cặp mắt của bọn hắn nháy mắt trở nên vô cùng sắc bén. Zoeno bị mắt thấy ngựa hách lôi từ nhào lên, hắn trực tiếp một cước nghiêng chuyển đem bóng đá chuyển cho đường biên Insigne nhận bóng về sau dẫn bóng trước tiến vào. Insigne thì là không có nếm thử đột phá, mà là đem bóng đá hoành gõ, chính hắn đột nhiên ra tốc qua rơi Manchester City bên cạnh tiền vệ, trung lộ Zoeno bị lại một cước nghiêng chuyển, đem bóng đá đưa đến trước cắm Insigne dưới chân. Insigne không có cùng Manchester City hậu vệ biên kỳ tấu khắc nhào lên, hắn liền trực tiếp giảng bóng đá ngang một chuyến, dẫn bóng bên trong cắt. Kỳ tấu khắc giật mình, lập tức biến hướng đuổi theo. Cảm giác được kỳ tấu khắc đuổi theo, dẫn bóng ngang bên trong cắt tỉnh xịn, đột nhiên một cước thẳng chuyền, đem bóng đá gõ tiến vào Manchester City vòng cấm. Nguy hiểm, Manchester City nguy hiểm. Sơ cắt sở post sướng luôn viên bạ rộn nhịp kêu gào. Giang Thần trực tiếp từ vòng cấm trung lộ xéo xuống chơi qua đến, truy hướng bóng đá, trung lộ tư thông tư, lần này lại không có theo sát Giang Thần, để Giang Thần bắt lấy lỗ hổng. Ngay lúc này, toàn trường tất cả Manchester City fan bóng đá đều trợn to hai mắt, hoảng sợ vô song. Giang Thần lần này trước cắm vô cùng kịp thời cùng đột nhiên, bên cạnh hắn tư thông tư phản ứng rõ ràng so Giang Thần chậm không chỉ vỗ, Giang Thần nháy mắt vứt bỏ tư thông tư đổi kịp bóng đá. Thần, hắn tại vòng cấm bên trong cầm banh, cơ hội. Lại là đơn đao cơ hội. Sơ cắt sở post giải thích khách quý mòn tố ly, lúc này thì là phi thường kích động, lớn tiếng la lên. Hiện trường Napoli fan bóng đá cũng là phi thường kích động cùng hưng phấn, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Giang Thần. Mà bên sân các ký giả truyền thông trong lòng thì là một trận phẫn nộ, tâm lý gầm thét, ta dựa vào. Tiểu tử ngươi có thể hay không yên tĩnh một điểm? Tiểu tử ngươi vì cái gì nhất định phải cùng chúng ta không qua được đâu? Trước cung thành, Manchester City thủ môn Hễ Đở Sần cấp tốc vọt ra, phóng tới Giang Thần, đồng thời phong bế Giang Thần sút gôn góc độ. Mắt thấy Hễ Đở Sần cấp tốc đập ra đến, Giang Thần trực tiếp vào người, huy động chân trái, đem bóng đá đẩy hướng cầu môn nhân vật phản diện, cũng chính là cầu môn dưới góc phải. Hệ Đờ Sần mắt thấy Giang Thần vùng chân đẩy bắn, hắn trọng tâm nháy mắt biến đổi, hướng về cầu môn phía bên phải bên cạnh nào. Thế nhưng là ngay tại Hệ Đờ Sần thân thể vừa mới di động, trọng tâm vừa mới chết đi về sau, Giang Thần huy động chân trái, đột nhiên dùng bên ngoài mu bàn chân đem bóng đá hướng thân thể của mình bên trái một nhóm, Giang Thần lại một cái giả bắn thật trừ, lại là lắc mở Hệ Đờ Sần. Nháy mắt, Hệ Đờ Sần sau lưng to lớn không lớn cứ như vậy triển lộ ra. Hệ Đờ Sần cùng hiện trường tất cả Manchester City fan bóng đá, nhìn thấy cái này bên trong đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, bọn hắn biết, lần này Manchester City lại xong đời. Xinh đẹp. Xinh đẹp giả bắn thật trừ, thần lại một lần trêu đùa Ederson, hắn quá lợi hại. Sơ cắt sở post sướng luôn viên bạ rộn nhị kích động gầm thét. Hiện trường Napoli fan bóng đá thì là phi thường hưng phấn, cả đám đều kích động đến nhảy dựng lên. Bên sân, các ký giả truyền thông sắc mặt đều âm trầm phải có thể chảy ra nước. Bọn hắn đều trong lòng bên trong bi thiết lấy, thần, chúng ta cùng ngươi không xong. Bang. Lắc mở không gian Giang Thần chân trái vung mạnh hung hăng rút chúng bóng đá như ra dây cung mũi tên nhọn bắn về phía Manchester City cầu môn. Ederson tận chính mình cố gắng lớn nhất, làm ra bên cạnh nhào động tác, nhưng vẫn là chậm không chỉ vỗ. Bóng đá cấp tốc bay tiến vào cầu môn gần rác, cũng chính là góc dưới bên trái. Cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào cầu tiến vào. Sơ cắt sở post sướng ngôn viên bạ Johnny, lúc này phi thường kích động bạo nhảy dựng lên, tâm tình của hắn là phi thường tốt. Cái này cùng tranh tài nửa trước đoạn so sánh, quả thực chính là phong hồi lộ chuyện, 180 độ bước ngoặt lớn. Toàn bộ sao Paulo đại cầu trận, cũng là trong nháy mắt này bạo dạng, tất cả Napoli fan bóng đá đều kích động nhảy dựng lên, hưng phấn địa cơ nắm đấm của mình, lớn tiếng la lên Giang Thần danh tự. Mà trên khán đài kia cự phúc Giang Thần chân dung, ở thời điểm này cũng là đổ động, hình ảnh kia tựa như là Giang Thần cự bức chân dung sống tới đồng dạng, sinh cơ bừng bừng. Napoli fan bóng đá lúc này thật là vui, quá kích động. Napoli đây là muốn tuyệt địa đại phản kích tiết tấu, Napoli fan bóng đá kích động đến thân thể đều đang phát run. Bên sân, Napoli huấn luyện viên trưởng Ancelotti vô cùng kích động, trực tiếp nhảy dựng lên, tại không trung lại là huy quyền lại là chết thẳng cẳng, phảng phất ở thời điểm này hắn hóa thân thành một vị võ lâm cao thủ đồng dạng. Napoli fan bóng đá rất kích động, Manchester City fan bóng đá rất khổ cực, lúc này dòng suy nghĩ của bọn hắn là phi thường phức tạp, đương nhiên trong đó nặng nhất chính là lo lắng cùng sợ hãi. Napoli đánh tiến vào quả bóng này về sau, Napoli cùng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng chỉ có một cầu, chênh lệch này là rất tiểu rất nhỏ. Mà lại hiện tại tranh tài thời gian hay là có rất nhiều, ai ngờ đạo tại mặt sau này trong trận đấu, Napoli sẽ không lại đi ghi bàn, đem tổng so phân cho san đều tỷ số, thậm chí cho phản siêu đâu. Nhìn xem sân nhà tắc chiến khí thế như hồng Napoli, Manchester City fan bóng đá xác thực vô cùng lo lắng cùng hoảng sợ. Hôm nay cái này Giang Thần quả thực quá lợi hại, vô địch. Cái này cùng song phương hiệp một tranh tài Giang Thần, quả thực chính là hai cái hoàn toàn khác biệt hai người. Chương 1101, tuyệt địa phản kích 7. Chương 1101, tuyệt địa phản kích 7. Bên sân, các ký giả truyền thông sắc mặt lúc này là vô cùng khó coi, trên khuôn mặt của bọn họ là nóng bỏng, phảng phất là bị một ít người hung hăng đánh mặt cùng phiến cái tát đồng dạng. Trong bọn họ rất nhiều người ngồi ở đây bên cạnh là như ngồi bàn trông, hận không thể lập tức đứng dậy rời đi cái này bên trong, không lại nhìn tiếp. 20, tổng so phân 23, thần biểu hiện kinh người đem Napoli từ bên bờ vực lại kéo lại. Hiện tại tranh tài còn có gần 20 phút thời gian, kết quả này thật đúng là khó mà nói, chỉ cần Napoli tại thời gian kế tiếp bên trong lại ghi một bàn, bọn hắn liền có thể san đều tỷ số so phân, đem tranh tài kéo vào thêm lúc, thậm chí là penalty, nếu như bọn hắn lại phía sau trong trận đấu lại tiến vào hai cầu lời nói, Manchester City liền muốn thảm tao đào thải. Sơ cắt sở post giải thích khách quý mòn tổ lì nói như thế nói. Nghe nói như thế về sau, trên khán đài Manchester City fans hâm mộ bóng đá sắc mặt là càng thêm nghiêm trọng, bọn hắn biết cái này tình thế đối với bọn hắn đến nói là phi thường bất lợi. Sân bóng bên trong, Manchester City đám cầu thủ cũng cảm thấy tình thế biến hóa, nét mặt của hắn là phi thường nghiêm trọng ở thời điểm này, bọn hắn cũng không khỏi phải quay đầu nhìn thoáng qua ghi bàn Giang Thần, đều là gia hỏa này để bọn hắn lâm vào như thế cục diện bị động. Lúc này, Giang Thần vẫn không có muốn chúc mừng ý tứ, trên mặt của hắn không nhìn thấy vẻ kích động, phảng phất là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể đồng dạng, dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nhìn xem Giang Thần cái này trang bức bộ dáng, Manchester City fan bóng đá liền vô cùng tức giận, cái này tên đáng chết quả thực rất có thể trang, hẳn là kéo ra ngoài chôn sống. Agüero lúc này sắc mặt cũng là hơi đổi, không có trước đó bình thản. Bất quá, sắc mặt này thì là trở nên càng càng lãnh khốc, nhất là hắn đang nhìn hướng Giang Thần thời điểm, kia một gương mặt phảng phất lãnh khốc đến cực hạn, trên thế giới này rốt cuộc tìm không ra một trường có thể so gương mặt này càng lãnh khốc. Napoli đám cầu thủ thì là phi thường kích động, vô cùng hưng phấn, bọn hắn lần này không để ý đến Giang Thần, thì là điên cuồng địa vọt lên, vọt tới Giang Thần trước người, ôm chặt lấy Giang Thần, đem Giang Thần gắt gao ôm lấy, bao quanh địa vây vào giữa, chúc mừng. Thần. Ghi bàn chính là thần. Lúc này còn có ai dám chửi bới thần? Hắn chính là thời đại này tốt nhất tiền đạo một trong. Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ rộn nhỉ trịch địa hưu thanh địa hô nói 23, Napoli đem so phân lần nữa tiếp cận. Lúc này, Manchester City thì là cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm, Napoli biểu hiện hôm nay, thế nhưng là vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ, nhất là Giang Thần biểu hiện. Giang Thần hôm nay trạng thái xác thực rất tốt, mà lại vận khí đều rất không tệ, cái này khiến Manchester City đám cầu thủ như mày, cái này tiếp xuống tranh tài thế nhưng là rất treo. Lúc này, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola lúc này cũng là cho mày, mặc dù bọn hắn hiện tại còn dẫn trước một cái cầu, nhưng là hắn từ đầu đến cuối cảm giác cái này không có chút nào ổn. Hiện tại Napoli sĩ khí quá thịnh, nếu để cho Napoli kế tiếp theo mạnh như vậy công đi xuống, bọn hắn Manchester City cũng chưa chắc thủ được đúng vậy, cho dù là phòng thủ tăng trưởng Manchester City cũng không phải là bền chắc như thép, phòng tuyến cũng là có lỗ thủng. Manchester City dây chuyền phòng thủ đến lúc này là xuất hiện một vài vấn đề, tỉ như nói đám cầu thủ phối hợp thêm, thời gian dần qua là bởi vì thể năng tiêu hao mà có chút theo không kịp, còn có thì là bị Napoli đám cầu thủ hung manh tiến công cho phá tan, có chút theo không kịp tiết tấu. Cho nên, khoảng thời gian này, Manchester City phòng tuyến xuất hiện một vài vấn đề, đồng thời để Napoli bắt lại, Napoli lúc này mới lại nhanh như vậy địa đánh tiến vào hai cầu. Hiện tại Napoli sĩ khí rất hung mãnh, thế công của bọn hắn càng hung mãnh, nếu như là kế tiếp theo thủ lời nói, Manchester City chưa hẳn thủ được. Nếu như Napoli lại ghi một bàn lời nói, lúc kia cục diện đối với Manchester City đến nói liền hỏng bét cực độ. Ở thời điểm này, Manchester City huấn luyện viên trưởng Guardiola đang suy nghĩ cái gì có phải là muốn đổi chiến thuật. Manchester City đám cầu thủ cũng công ra đi, cùng Napoli đối công, đem Napoli đám cầu thủ cho đỉnh trở về, cho dù bọn hắn Manchester City không thể đi vào, có thể để cho Napoli đám cầu thủ rời xa Manchester City cầu môn đây cũng là thành công. Trên sân bóng, Manchester City tiền đạo Agüero lúc này trong lòng là phẫn nộ phi thường, trong núi vô lão hổ hầu tử xương đại vương. Cái này khiến Agüero tâm lý rất khó chịu, lúc này, tâm hắn bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là tiến công, điên cuồng tấn công, để Giang Thần gia hỏa này mở mang kiến thức một chút mạnh nhất tiền đạo lợi hại. Nói thật, Giang Thần là thật chọc giận Agüero, Agüero nhìn Giang Thần ánh mắt đều phảng phất là muốn giết người đồng dạng. Rất nhanh, Guardiola liền làm ra quyết đoán, tiến công. Đúng vậy, Manchester City lần này là muốn tiến công, bọn hắn chỉnh thể đem phòng tuyến cho ép ra ngoài, chuẩn bị đem Napoli đám cầu thủ cho đỉnh trở về, để Napoli đám cầu thủ rời xa Manchester City cầu môn, dạng này bọn hắn hẳn là liền sẽ không lại ném cầu. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, Manchester City liền phát động một lần phi thường có uy hiếp tiến công. Tranh tài kế tiếp theo về sau, Manchester City đột nhiên tiến công, cho Napoli đám cầu thủ một trở tay không kịp, có chút không có phòng bị. Trung lộ người hách lôi tư trực tiếp một cước nghiêng chuyển xa, đem bóng đá chuyển cho trước bên sân đường Silva dưới chân, Silva trực tiếp lên chân chuyển bên trong, bóng đá vạch ra một đường vòng cung, bay thẳng tiến vào Napoli vòng cấm. Napoli fan bóng đá lập tức buộc phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Bang một tiếng, vòng cấm bên trong tô nẹo lì cao cao nhảy dựng lên, một đầu đem bóng đá cho đỉnh ra ngoài. Hiện trường Napoli fan bóng đá lập tức thở dài một hơi, thế nhưng là khẩu khí này còn không có lỏng ra đến, hắn tâm có bị nhấc lên. Agüero, Napoli nguy hiểm. Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ rộn nhì đột nhiên hoảng sợ gầm thét. Nguyên lai, bị tô nẹo lì đội lên bóng đá cũng không có bay xa, mà là bay thẳng tiến vào Agüero trước người. Agüero trực tiếp bộ ngực ngừng cầu, không cùng bóng đá rơi xuống đất, trực tiếp tại vòng cấm bên trong một bước vị trí lăng không giúp bắn. Agüero lên chân giúp bắn. Sơ Cát Sơ Hót giải thích khách quý món tổ lì cũng là lớn tiếng gầm thét. Hiện trường Napoli fan bóng đá cũng là bị dọa cho phát sợ, thậm chí có rất nhiều gia hỏa, miệng bên trong lúc đầu nghĩ kêu đi ra lời nói, nháy mắt bị nẹn tại yết hầu bên trong, lại thế nào cũng không kêu được. Bang, một tiếng vang thật lớn, Agüero một cước rút trúng bóng đá. Bóng đá như sao chổi hạ ly đụng địa cầu, bay về phía Napoli cầu môn, Napoli thủ môn bệ gỗ vì là sắc mặt đại biến. Nha, đưa máy bay. Agüero lần này sút gôn cao hơn sáng ngang, trực tiếp đưa máy bay, tình huống này là rất khó xuất hiện a. Sơ Cát Sơ Hót sướng ngôn viên bạ Johnny King hô nói. Hiện trường rất nhiều Manchester City fan bóng đá cũng là phi thường chấn kinh, bọn hắn cũng không nghĩ tới quả cầu này vậy mà là Agüero đánh ra đến, cái này cao đến có chút không hợp thói thường đi.